Chương 187, Huyền Đô Di phủ. Cỏ lau bên trên quen thuộc xiềng xích màu đen, để Diêu Thiển hơi nhíu mày, xiềng xích này chẳng lẽ vẫn là cùng một chỗ bán buôn? Bằng không thì làm sao đào yêu có, diệt sinh vi cũng có. Cây kia cao vút trong mây diệt sinh vi huy động dâu dài hướng Diêu Thiển rút tới, Diêu Thiển nghiêng người tránh đi, dâu dài đánh ngồi trên mặt đất, lộ ra một đầu rãnh sâu hoắm. Diêu Thiển hơi nhíu mày, dùng lưỡng nghi thần quang công kích dâu dài, nhưng là bình thường tựa hồ không gì làm không được lưỡng nghi thần quang, đối mặt diệt sinh vi lúc cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng, cũng chỉ có thể đánh xuống mấy cái hoa lau. Nàng lập tức chuyển thành phóng ra âm dương chân hỏa, lần này như sóng biển hoa lau mãnh liệt đánh tới, Diêu Thiển giống như một chiếc tại trong biển rộng đi thuyền tiểu chu, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đổ nào. Không dừng tận hoa lau liên tục không ngừng đặt ở âm dương chân hỏa bên trên, chân hỏa lung lay sắp đổ, giống như tiếp theo hơi thở liền bị hoa lau đả diệt. Diêu Thiển hơi nhíu mày, có chút rõ ràng vì cái gì Đào Yêu cùng Thiên Đạo đều là ám chỉ mình đi đối với bắt được diệt sinh vi. Bởi vì nó chỉ có một chiêu ngăn địch giết địch bản sự, chỉ cần có thể khắc chế hoa lau, phàm là có chút thân thủ phàm nhân đều có thể giết nó, như thế thật phù hợp tương sinh tương khắc nguyên lý, dễ dàng sinh sôi cũng dễ dàng diệt sát. Tham dò qua diệt sinh vi nội tình về sau, Diêu Thiển yên tâm lần nữa thả ra âm dương chân hỏa, lần này nàng hoàn toàn không nương tay, màu đỏ thái dương chân hỏa hung hăng hướng phía hoa lau biển đánh tới, cả hai đều như sóng biển một đợt nối một đợt liên tục không ngừng. Cùng lúc đó trên đất thái âm chân hỏa như nguyệt sắc cấp tốc lan tràn, đem tất cả diệt sinh vi bao quát trong đó, không chỉ công kích cây kia quấn quanh lấy xiềng xích màu đen lớn cỏ lau. Lớn cỏ lau vũ động dâu dài, chờ một chút. Ngươi muốn một linh châu đúng hay không? Ta có thể cho ngươi càng nhiều một linh châu. Diêu Thiển có chút cười lạnh, ngươi tại Huyền Đô quan cũng bất quá chờ đợi mấy ngàn năm, có thể vận dưỡng ra bao nhiêu một linh châu? Nàng góp nhặt 50 mai một linh châu là cực hạn của nó. Lớn cỏ lau nói, dĩ nhiên không phải. Ngươi biết Huyền Đô quan có bao nhiêu linh mạch sao? Ta vận dưỡng đâu chỉ 50 mai một linh châu. Ngươi muốn linh mạch sao? Ta còn có thể cho ngươi linh dịch. Diêu Thiển hiếm lạ nói, ngươi còn có linh dịch? Không có bị hút sạch. Lớn cỏ lau nói, ngươi biết vì cái gì nhân tộc muốn nuôi chúng ta sao? Bởi vì chúng ta không chỉ có thể sản xuất một linh châu, còn có thể sinh ra cỏ cây bản nguyên. Diêu Thiển nhíu môi, cỏ cây bản nguyên ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nàng lời này nửa thật nửa giả, trong tay mình là có không ít cỏ cây bản nguyên, thế nhưng không tới muốn bao nhiêu có bấy nhiêu tình trạng, dù sao chi bảo tu vi còn chưa đủ. Lớn cỏ lau nói, ta cỏ cây bản nguyên cùng cái khác không giống. Nói xong nó dâu dài huy động, ngưng ra một giọt ước chừng chỉ có liên tử lớn nhỏ lục dịch, giọt này lục dịch vừa xuất hiện, Diêu Thiển liền ngửi thấy một cỗ cực kỳ tươi mát thoải mái hư khí. Nàng vì công kích thuận tiện, sớm phong bế ngũ giác, thậm chí ngay cả hô hấp đều đình chỉ. Ấn lý mình là nghe không đến bất luận cái gì hương vị, hiển nhiên giọt này lục dịch hương vị là để cho người ta có thể dùng thần hồn cảm ứng. Diêu Thiển thần sắc hơi động, lạnh lùng nhìn qua lục dịch, không có đình chỉ phóng ra chân hỏa, thế nhưng không có tăng lớn công kích. Diệt sinh vi gặp nàng có mềm hóa dấu hiệu, bận điệu giải thích mình lục dịch nói, bình thường có cây bản nguyên chỉ có thể chữa trị vết thương, ta có cây bản nguyên có thể để cho ngươi tứ chi tái sinh, dù là ngươi chỉ chừa một giọt tinh huyết, cũng có thể làm cho ngươi khôi phục toàn bộ thân thể. Diêu Thiển lập tức hỏi, dạng này bản nguyên ngươi cũng không nhiều đi. Diệt sinh vi nói, ta còn có rất nhiều, đầy đủ ngươi dùng, nếu như còn muốn càng nhiều, ngươi có thể đem ta hạt giống mang đi ra bên ngoài loại, dạng này liền có càng nhiều một linh châu cùng bản nguyên. Diêu Thiển mắt túi xuống nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi chính là như thế giật dây trường sinh môn nhân chủng thực mình hóa thân. Diêu Thiển lời này để Diệt Sinh Vi cảm thấy không thích hợp, nó không chút nghĩ ngợi muốn thả ra càng nhiều hoa lau, thế nhưng là, ầm. Âm dương chân hỏa còn như núi lửa phun trào, mạnh mẽ lửa lưu tinh chuẩn rơi vào một gốc nhìn như thường thường không có gì lạ nhỏ gốc bên trên. Diêu Thiển thức hải bên trong đột nhiên vang lên một tiếng thê lương thét lên, như dòng lũ hoa lau lần nữa lăn lộn phun trào, ngưng tụ thành một trương dữ tợn quái mặt, hai cái bạch thảm thảm con mắt oán hận thê lương nhìn qua nàng. Diêu Thiển nhíu mày, theo bản năng liền muốn tăng lớn chân hỏa thiêu đốt gương mặt này, nhưng quái mặt lần nữa hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía nàng mi tâm điện xạ mà tới. Một nháy mắt vô số lộn xộn mà khổng lồ ký ức đánh sâu vào Diêu Thiển thức hải, có tu sĩ ký ức, có phàm nhân ký ức, có cá trùng chim thú ký ức, còn có các chủng tộc yêu tu ký ức. Đây là diệt sinh vi sau cùng sát chiêu, bất kỳ cái gì bị nó hoa lau ký sinh qua người, nó đều có người này tất cả ký ức, mà những ký ức này cộng lại tối thiểu cũng có mấy vạn đến số thời gian 100.000 năm, cỗ này khổng lồ tạp nhạp ký ức dòng lũ, thậm chí có thể phá tan một cái nhân tiên thức hải. Liên tại gốc này diệt sinh vi tử vong trong nháy mắt, tại cái nào đó không trải qua không duy trong không gian thần bí, một đầu vô hình vô chất, có vô số nhánh sông Trường Hà đang chậm rãi lưu động, nó tựa hồ là vĩnh hằng tồn tại, nhưng cùng lúc lại mỗi giờ mỗi khắc biến hóa ngàn vạn. Ngay tại Diêu Thiển tiêu diệt gốc kia diệt sinh vi thời khắc đó, đầu này tuyên cổ bất biến dòng sông bên trong, nào đó đầu cực kỳ nhỏ bé nhánh sông đột nhiên trì trệ, lập tức băng liệt đứt gãy, dòng sông hóa thành vô số khí lưu lặng yên sói mòn. Những khí lưu này hơn phân nửa tiến vào vô tri vô giác Diêu Thiển trong cơ thể, cực thiểu số tràn lan đến giữa không trung. Những sự tình này cơ hồ đều trong nháy mắt phát sinh, tại nhánh sông dừng lại tràn lan thời khắc đó, rất nhiều người cảm ứng được chuyện này. Trấn thủ tại Bạch Cốt Đạo Cung bên trong Cơ Lăng Tiêu đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu nhìn trời, cỗ này khí cơ. Bùi Trường Thanh khó được có chút lo lắng hỏi, sư phụ, còn không có tìm được sư muội sao? Huyền Đô Di phủ xuất hiện trước đó, mọi người liền đoán được tòa này Di phủ nguy hiểm trung điệp, cũng ai có thể nghĩ tới nó lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lần này toàn bộ Vân Châu đại năng đều đang tìm tòa này Di phủ, sư phụ sớm tại sư muội trên thân làm chuẩn bị, hắn lẽ ra có thể nhanh nhất tìm tới sư muội a. Cơ Lăng Tiêu thản nhiên nói, không đợi. Nha đầu này khí vận kinh người, đối với những khác người mà nói lần này Di phủ có lẽ có nguy hiểm, đối với nàng mà nói có thể là kỳ ngộ. Bùi Trường Thanh muốn nói lại thôi nhìn qua sư phụ, nếu không phải sợ sư phụ tức giận, hắn đều muốn hỏi sư phụ có phải là bây giờ tìm không đến sư muội. Cơ Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác tạm thời không tìm được Đỗ Nhi, hắn có thể cảm ứng được tiểu hắc không có nguy hiểm, nhưng lại tìm không thấy nó cụ thể chỗ, tòa kia Huyền Đô Di phủ hẳn là tại cái nào đó tọa độ không gian, mà không phải tại cái nào đó cụ thể phương vị. Hắn thông qua hóa thân cũng có thể đi Huyền Đô Di phủ, thế nhưng là tiểu hắc cô thân thể kia quá yếu đuối, trừ phi hắn nghĩ tiểu hắc chết, bằng không thì quá khứ cũng là đứng ngoài quan sát, thà rằng như vậy, còn không bằng sớm một chút tìm tới chỗ kia tọa độ không gian. Cửu Tiêu đạo cung bên trong từ đầu đến cuối nguy nhưng bất động kim giáp thần giống đột nhiên khẽ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, Tiêu Cảnh Dương xưa nay lạnh lùng trong hai con ngươi khó được lên một chút hứng thú, hạ giới thế mà cũng có người có thể xúc động loại này khí cơ. Dung Quân Hòa lúc đầu ở bên ngoài ứng phó các tông môn trưởng lão, cảm giác được kim giáp thần giống động tĩnh, hắn lập tức đi vào đại điện, cung kính hành lễ nói: "Sư phụ." Tiêu Cảnh Dương nhạt thanh hỏi: "Chuyện gì?" Dung Quân Hòa cười khổ mà nói: "Huyền Đô Di phủ không thấy." Tiêu Cảnh Dương lặng im một lát, mới mở miệng nói: "Nó tại cái nào đó tọa độ không gian bên trên, phương diện này ta không am hiểu, ngươi đi tìm Thiên Cơ Tử hỏi một chút." Dung Quân Hòa nói: "Ta sớm hỏi qua Thiên Cơ Tử trưởng môn, hắn nói khí cơ che đậy, không có cách nào suy tính." Tiêu Cảnh Dương hỏi: "Ngươi khi nào để hắn thôi diễn?" Dung Quân Hòa nói: "Vài ngày trước." Tiêu Cảnh Dương trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ dẫn phát khí cơ người tại Huyền Đô Di phủ? Bên trong đi vào không đều là chút luyện khí tiểu tu sĩ sao? Lại còn có người có thể như thế dẫn dắt thiên cơ? Hắn trầm mặc một lát nói: "Nó tổng sẽ xuất hiện." Tiêu Cảnh Dương đối với Huyền Đô Di trong phủ đồ vật không có hứng thú, biến mất cũng không nóng nảy, hoàn toàn không quan tâm tông môn của mình luyện khí kỳ nữ đệ tử đều tiến vào cái này Di phủ. Hắn thấy Di phủ sẽ xuất hiện lần thứ nhất, liền có thể xuất hiện lần thứ hai, lần thứ ba. Dung Quân Hòa sớm quen thuộc sư phụ đối với vạn sự không chú ý thái độ, trong lòng thầm than một tiếng, sư phụ không quan tâm, hắn lại rất lo lắng cho mình những sư muội kia, hy vọng những này tiểu nha đầu đều có thể bình an trở về. Trường Hà tràn lan khí cơ tuy lớn nửa đến Diêu Thiện trên thân, có thể nàng hoàn toàn không biết quanh chân ngồi dưới đất, chống cự lấy diệt sinh vi chuyển đến ký ức dòng lũ. Thủ đoạn tấn công như thế này đối với những khác người có thể rất hữu hiệu, có thể đối với nàng mà nói là vô dụng nhất, ký ức dòng lũ chưa tiến vào thức hải, liền bị Thiên Diễn Bia định trụ, nó lần nữa hào quang tỏa sáng, ánh sáng trắng bạc đảo qua ký ức dòng lũ. Dòng lũ theo từng cái sữa điểm sáng màu trắng, chậm rãi không có vào Diêu Thiện thức hải, đây là những ký ức kia lưu lại sau cùng thần thức tinh túy, có thể mở rộng nàng thức hải, còn trong đó ký ức sớm bị Thiên Diễn Bia rửa đi. Diêu Thiện cũng không tiếc hận những này tẩy đi ký ức, lấy mình bây giờ tu vi trình độ, căn bản không thể xem xét quá nhiều ký ức, nhất là đối với những cái kia thần thức cường hãn hơn mình tu sĩ, này lại để nhân cách của mình đồng hóa. Về phần cái khác cá trùng chim thú, yêu tu ký ức càng không thể nhìn, liền cùng một chủng tộc đều không phải, một khi bị bọn nó ký ức ảnh hưởng, mình khẳng định tinh thần phân liệt, cho nên lưu lại thần thức tinh túy mở rộng thức hải là nhất tốt. Đợi những này sữa điểm sáng màu trắng toàn bộ biến mất về sau, một bức tranh giống như tại Diêu Thiện thức hải chậm rãi triển khai, trong bức tranh trắng loá như tuyết lô biển, trong đó một gốc nhỏ yếu cỏ lau tại lô trong biển khẽ đung đưa. Xem hết bức tranh, Diêu Thiện mở to mắt, Trường Sinh Môn. Cái này bức tranh xuất hiện không hiểu thấu, có thể nàng chính là biết, đây là thiên đạo cho mình nhắc nhở, yêu cầu mình tiếp tục giết chết Diệt Sinh Vi, liền dư đồ đều chuẩn bị xong. Diêu Thiện sờ lên cái cằm, xem ra chính mình cùng Diệt Sinh Vi là không chết không thôi à, về sau muốn trọng điểm tu luyện âm dương chân hỏa. Nàng rất thích nhiệm vụ này, ai không thích thù lao cao, lại không có quá nhiều nhiệm vụ nguy hiểm. Thần thức tinh túy mở rộng thức hải là thay đổi một cách vô tri vô giác, Diêu Thiện xác định mình thức hải không có vấn đề về sau, cũng mặc kệ chính đang từ từ mở rộng thức hải, nàng mở to mắt, trước mắt tất cả cỏ lau đều đã khô héo. Lợi dụng ký ức dòng lũ giết địch là Diệt Sinh Vi đồng quy vu tận chiêu số, tại Diêu Thiện đem gốc kia nhỏ cỏ lau diệt sát về sau, cây kia lớn cỏ lau cũng trong nháy mắt khô héo, thậm chí nơi này tất cả cỏ lau đều khô héo. Những này nhỏ cỏ lau không phải lớn cỏ lau hậu đại, mà là Diệt Sinh Vi hóa thân. Diệt Sinh Vi loại này cực độ ích kỷ chủng tộc, làm sao có thể tha thứ hậu đại cướp đoạt mình chất dinh dưỡng? Nó hoa lau sinh sôi đều là hóa thân. Diêu Thiện chậm rãi đi đến Diệt Sinh Vi bản thể trước, ai có thể nghĩ tới để tiên nhân đều đau đầu Diệt Sinh Vi bản thể sẽ như vậy nhỏ. Nàng đưa tay gọt đi một đoạn thân cảnh, từ nàng to bằng cánh tay cỏ lau cán bên trong đựng đầy lục doanh doanh linh dịch. Đây là Diệt Sinh Vi thảo mộc tinh hoa. Cùng lúc đó, Diêu Thiện còn đang nó gốc dễ phát hiện trên trăm khỏa mộc linh châu. Đại bộ phận mộc linh châu đều có nàng lớn nhỏ cỡ nắm tay, những này mộc linh châu chen chúc tại một viên chỉ có liên tử lớn nhỏ, màu xanh sẫm hạt châu nhỏ chung quanh. Diêu Thiện không biết cái này màu xanh sẫm hạt châu nhỏ là lai lịch gì, bất quá nhìn bộ dáng của bọn nó, nàng nghĩ nghĩ, đem cái này hạt châu nhỏ tính cả mộc linh châu cùng một chỗ đưa đến mình tùy thân linh mạch bên trong. Tế Thanh Doanh nói những này mộc linh châu có oán khí, có thiên đạo nguyên rủa, có thể nàng một chút cảm giác đều không có, những này hẳn là vị kia tồn tại cho phần thưởng của mình a. Diêu Thiện rất yên tâm đem ban thưởng đều hảo hảo thu về, liền linh dịch đều đặt ở tùy thân linh mạch bên trong. Chương 188, Huyền Đô Di phủ. Thật nhiều mộc linh châu. Chi bảo bị hạnh phúc bao vây. Thanh Doanh nói qua nơi này mộc linh châu thụ thiên đạo nguyên rủa, bên trong ngậm lấy bị Diệt Sinh Vi giết chết chúng sinh oán nghiệm, có thể nàng một chút cảm giác đều không có. Chi bảo nhỏ giọng đối với Diêu Thiện nói, tỷ tỷ, cái kia Tề Thanh Doanh xem xét cũng không phải là người tốt, nàng nghĩ gạt chúng ta mộc linh châu. Chúng sinh oán nghiệm là không cách nào ẩn tàng, chỉ cần không phải tẩu hỏa nhập ma tu sĩ đều có thể cảm ứng. Diêu Thiện nói khẽ, chưa chắc là nàng nói dối. Có thể là chúng ta Mộc Linh Châu đặc thủ. Các nàng Mộc Linh Châu là trải qua thiên đạo cho phép, tự nhiên không tồn tại thiên đạo nguyên rủa. Nàng lại giết Diệt Sinh Vi bản thể, sẽ cùng tại cho chúng sinh báo thủ, thù hận giải khai, cũng không có oán niệm. Diêu Thiện nghĩ đến Trường Sinh Môn còn có Diệt Sinh Vi, trong lòng có chút hưng phấn, dù là không có nhiều như vậy Mộc Linh Châu, có điểm ấy linh dịch cũng là tốt. Diêu Thiện đối nhau phát chi khí mẫn cảm nhất, xem xét linh dịch liền xác định Diệt Sinh Vi không có lừa gạt mình, nó linh dịch hoàn toàn chính xác có huyết nhục tái sinh công hiệu, cái này có thể là đồ tốt. Nàng nghĩ đến Lam Minh thường xuyên sẽ mạo hiểm, cái này linh dịch nhất định phải phân hắn một chút, có thể cho hắn bảo mệnh dùng. Diêu Thiện phân phó Chi Bảo nói, Bảo Nhi, ta trước đó cầm những cái kia Mộc Linh Châu, ngươi lấy đi một nửa, còn lại ta cho sư phụ. Lưu hai viên Mộc Linh Châu cho La Minh, cái khác đều lưu cho sư phụ, linh dịch cũng có thể mọi người chia một ít. Diêu Thiển cũng không phải giả hào phóng, phân nhiều như vậy Mộc Linh Châu cho sư phụ, đã hắn biết Diệt Sinh Vi, khẳng định cũng biết Diệt Sinh Vi sẽ sinh Mộc Linh Châu, mình tự mình trộm giấu Mộc Linh Châu, sư phụ không nhất định sẽ nói cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không giống như kiểu trước đây đối với mình tốt. Nàng cùng sư phụ, sư huynh ở chung hòa thuận, bọn họ đối với mình cũng tốt, nàng không muốn để cho sư phụ, sư huynh không vui. Không có cái gì yêu mến là đơn phương, sợ là cha mẹ đối tử nữ yêu cũng không phải không dừng tận, sư phụ đối với mình tốt, nàng cũng muốn hồi báo. Đồng thời nàng còn có một chút tư tâm, nếu là sư phụ có thể sử dụng những này Mộc Linh Châu tạo ra mấy cái ngụy Mộc Linh thể liền tốt. Dạng này mình cũng có thể an toàn một chút, miễn cho bị lao yêu quái phát hiện mình thể chất, đem mình làm duyên thọ sử dụng. Tỷ tỷ, ngươi có thể dùng Thái Dương chân hỏa đem những này cỏ lao lại đốt một lần sao? Chi bảo không bỏ nổi những cái kia vôi. Diêu Thiển nói, được. Nàng thu hồi Thái Âm chân hỏa, dùng Thái Dương chân hỏa một đường đốt quá khứ, nhiệm vụ lần này thu hoạch lớn nhất chính là Mộc Linh Châu cùng bản nguyên. Nàng bản nguyên đã lớn mạnh hơn phân nửa, dù là không có Diệt Sinh Vi bổ sung, tu luyện một đoạn thời gian nữa cửa, cũng có thể trả hết thiếu nợ. Diêu Thiển một đường đi một đường đốt, một chút thời gian lại thấy được Tề Thanh Doanh, nàng kinh ngạc nhìn qua Tề Thanh Doanh, nàng tại sao vẫn chưa rời đi? Tề Thanh Doanh có chút lúng túng nói, ta tạm thời không có cách nào rời đi. Diêu Thiển tò mò hỏi, ngươi là thế nào đến chúng ta hạ giới bí cảnh? Nàng không cảm thấy Huyền Đô Di phủ có thể liền cùng thượng giới, nếu như có thể mà nói, Huyền Đô quan sớm rời đến thượng giới đi. Tề Thanh Doanh im lặng một hồi lâu, thật có lỗi, đây là bí mật của ta. Diêu Thiển mỉm cười, không có việc gì, muốn thật có lỗi chính là ta. Nàng cũng là hiếu kỳ thuận miệng hỏi một chút, không muốn đánh nghe người khác. Tề Thanh Doanh lại trầm mặc một hồi, đối với Diêu Thiển nói, ngươi đoạt lại những cái kia Mộc Linh Châu có thể đưa ta một viên sao? Diêu Thiển nghiêng đầu nhìn qua nàng, ngươi không phải nói loại kia Mộc Linh Châu không thể dùng sao? Tề Thanh Doanh chần chờ nói, đừng người không thể dùng, ta có thể dùng. Nàng dừng một chút nói tiếp, ta có thể dùng bảo bối đổi với ngươi. Diêu Thiển tò mò hỏi, ngươi có bảo bối gì? Tề Thanh Doanh nghe vậy lập tức đem trên người mình đồ tốt đều đem ra, nàng thân gia thật đúng là rất giàu có, đơn linh mạch thì có 3 đầu, mà lại đều là thượng phẩm linh mạch, linh truyền cũng có 5 đầu, còn có 3 cái 100.000 năm đi lên hồ nuôi sò. Tề Thanh Doanh nói, ta có thể dùng 2 đầu thượng phẩm linh mạch đổi với ngươi một viên Mộc Linh Châu. Trên lý luận Mộc Linh Châu có thể so với một đầu thượng phẩm linh mạch, có thể đối với phần lớn thế gia tông môn tới nói, linh mạch phổ biến, Mộc Linh Châu không thường có, dùng 3 đầu linh mạch đổi cũng là chuyện đương nhiên, có thể Diêu Thiển Mộc Linh Châu có chút thiếu hụt, cho nên nàng dùng 2 đầu linh mạch đổi nàng một viên Mộc Linh Châu. Diêu Thiển không có hứng thú lắc đầu, ta không muốn linh mạch. Tề Thanh Doanh xem xét chính là thế gia đệ tử, thượng giới thế gia đệ tử cũng chỉ có ngần ấy thân gia sao? Vẫn là nàng cố ý không đem đồ tốt lấy ra. Tề Thanh Doanh nhìn xem Diêu Thiển hơi có vẻ thất vọng ánh mắt, cái trán ẩn ẩn có chút đổ mồ hôi, nàng đem đại bộ phận vốn liếng đều lấy ra, cô nương này vẫn còn bất mãn ý sao? Nàng lại lấy ra mấy thứ chân quý linh tài, những này linh tài ngươi thích không? Diêu Thiển ánh mắt đảo qua lóe ra điểm sáng linh tài, Hàn Thiết và Năm, Nam Kim Chi Tinh, Chu Tước Vũ, thậm chí còn có một bình Chu Tước Tinh Huyết. Chu Tước không sánh được Phượng Hoàng, cũng thuộc về đại yêu một trong, bình này Chu Tước Tinh Huyết so tài liệu khác chân quý nhiều. Tề Thanh Doanh gặp Diêu Thiển ánh mắt rơi vào Chu Tước Tinh Huyết bên trên, lập tức lấy ra ngọc bình nói, trong này có nửa giọt Chu Tước Tinh Huyết, đây là ta tổ phụ cho ta. Giọt máu tươi này là Chu Tước tự nguyện cho, dùng nó tu không biết luyện có vấn đề. Diêu Thiển cũng không phải hỏa linh thể, với hỏa hệ đạo thuật, đối với Chu Tước tinh huyết không cảm thấy hứng thú, mà lại hai thứ này linh tài xem xét chính là Tề Thanh Doanh thu thập đến chuẩn bị luyện chế bản mệnh pháp khí, nàng càng sẽ không động. Nàng hiếu kỳ chỉ vào một khối ngọc bài hỏi, đây là cái gì? Nàng cũng không biết vì cái gì, đã cảm thấy khối ngọc bài này rất đặc thù. Loại cảm giác này nàng trước đó chưa từng có, cái này còn là lần đầu tiên thể nghiệm, chẳng lẽ ngọc bài này trên có cái gì mê hoặc tính trận pháp? Tề Thanh Doanh nói, khối ngọc bài này hẳn là cái nào đó bí cảnh xuất nhập lệnh bài. Hẳn là. Diêu Thiển đôi mi thanh tú khẽ nhếch hỏi Tề Thanh Doanh, ngươi không tiến vào qua? Tề Thanh Doanh lắc đầu nói, không có, lệnh bài này là nhà ta tiên tổ trong lúc vô tình cửa thu hoạch được, cho tới nay đều có 1 vạn năm, xưa nay không gặp qua nó có bất kỳ động tĩnh gì, nếu không phải ngày hôm nay lật ra đến, ta đều không nhớ rõ. Diêu Thiển nghĩ nghĩ, chỉ vào cái này tấm lệnh bài cùng một đầu linh tuyển nói, ta muốn 2 thứ đồ này được không? Tề Thanh Doanh một lời đáp ứng, sảng khoái đem đồ vật cho nàng, lại do dự hỏi, ngươi có muốn hay không lấy thêm một cái hồ nuôi sò? Nàng cảm thấy phần này giao dịch cô nương này có chút thiệt thòi. Diêu Thiển mình thì có hồ nuôi sò, nàng cũng không hiếm có nhiều cái hồ nuôi sò, nuôi cái hồ nuôi sò còn thật phiền toái, hàng năm đều muốn đổi mới. Tề Thanh Doanh nói, ta cái này hồ nuôi sò xuyên bối mẫu là tiên chủng, sản xuất linh bối là tiên bối phẩm chất, thấp nhất cũng muốn tiếp cận các ngươi hạ giới thượng phẩm linh thạch, ngươi cầm một cái đi. Diêu Thiển lúc đầu muốn linh tuyển là vì nuôi đầu kia có thể phun nước lớn con trai, bây giờ nghe Tề Thanh Doanh kiểu nói này, không khỏi có chút tâm động, nàng nghĩ nghĩ nói, được. Nàng tuyển một viên Mộc Linh Châu cho Tề Thanh Doanh, nhắc nhở nàng nói, ta hạt châu này không có oán niệm cùng người rửa. Nàng không biết Tề Thanh Doanh hạt châu kia làm cái gì. Nếu như là dùng riêng, kia không có vấn đề gì. Muốn là chuẩn bị hãm hại người, nàng đưa cái này Mộc Linh Châu cho kẻ thù, chẳng khác nào tống cơ duyên cho cựu nhân, cho nên nàng nhắc nhở Tề Thanh Doanh một câu. Tề Thanh Doanh nhìn thấy Diêu Thiển Mộc Linh Châu cũng hơi kinh ngạc, nàng nghe qua trưởng bối nói qua Diệt Sinh Vi Mộc Linh Châu là có thiên đạo nguyên rủa, tuyệt đối không thể có thể lòng tham luyện hóa. Có thể cái này Mộc Linh Châu thoạt nhìn không có bất kỳ khác thường gì, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nếu là như vậy, mình kế hoạch sát suất thành công liền cao hơn. Nàng từ trong ngực lấy ra một cây vòng tay, đây là dùng đồng tâm chim tâm huyết luyện chế vòng tay, ngươi đến thượng giới về sau có thể dùng vòng tay liên hệ ta. Tuy nói hai người chỉ ở chung được nửa ngày, có thể nàng cảm thấy cô nương này một nhất định có thể phi thăng lên giới, đến thượng giới về sau ngươi có thể tới Thanh Trúc lĩnh tề ra tìm ta. Thượng giới rất rộng lớn, bất quá bọn hắn Thanh Trúc Lĩnh là một phương thế lực lớn, gần với mấy đại đỉnh tiêm thế lực, chí ít không phải quá hoang vắng phi thăng địa, đều sẽ biết Thanh Trúc Lĩnh. Diêu Thiển nao nao, Thanh Trúc Lĩnh. Tề Thanh Doanh chú ý tới nàng thần sắc khác thường sắc, không khỏi nghiêng đầu hỏi, thế nào? Diêu Thiển cười lắc đầu, không có gì, ta gọi Diêu Thiển. Nàng cùng Tề Thanh Doanh liên hệ họ và tên, nàng đối với vị này ấn tượng cũng không tệ lắm. Hai người trao đổi xong cần vật phẩm về sau, Diêu Thiển tiếp tục phóng hỏa thu thập vôi, Tề Thanh Doanh yên lặng chờ đợi rời đi cái này động thiên thời cơ. Đào Yêu lúc đầu một mực tại giám thị Diêu Thiển, có thể theo nàng xâm nhập Diệt Sinh Vi lãnh địa về sau, Đào Yêu liền không cách nào nhìn thấy tình huống cụ thể, cái chỗ kia bị Diệt Sinh Vi triệt để chiếm lĩnh, chính là mình thần thức cũng thẩm thấu không đi vào. Thẳng đến Diêu Thiển đem bản thể tiêu diệt, rời đi giải đất trung tâm sau mới nhìn đến nàng thế mà dùng Thái Dương chân hỏa đốt Diệt Sinh Vi thu thập vôi. Đào Yêu khẽ miệng giật một cái, lần nữa hoang mang nha đầu này chủng tộc, nàng đến cùng là cái gì chủng loại? Vì một chút phân bón lót giống như này lãng phí Thái Dương chân hỏa. Diêu Thiển dùng Thái Dương chân hỏa cẩn thận lại đem phụ cận đốt một lần về sau, mới thăm dò khẽ gọi, "Đào tiền bối ngài ở đây sao?" Đào Yêu nói, "Ngươi đem Diệt Sinh Vi giết." Nàng đây là biết rõ còn cố hỏi, cùng Diệt Sinh Vi dây dưa nhiều năm, tại Diệt Sinh Vi tử vong trong nháy mắt cửa, liền cảm ứng được đối thủ một mất một còn chết rồi. Nàng nhìn xem Diêu Thiển thần sắc hết sức phức tạp, đều nói Diệt Sinh Vi bản thể yếu đuối, cho dù là không có tu luyện qua phàm nhân, cầm trong tay Thái Âm Thái Dương chân hỏa đều có thể đánh giết nó. Có thể ai cũng biết đây chẳng qua là lý tưởng trạng thái, cây kia lão già đều sống nhiều ít vạn năm, coi như bản thể không có gì thủ đoạn công kích, không có Thái Âm Thái Dương chân hỏa hộ thể, coi như kim tiên đều tại nó nơi đó chiếm không được tiện nghi. Thượng giới có thể diệt sát Diệt Sinh Vi, từ trước đến nay chỉ có số ít mấy cái chủng tộc, nàng rất có thể thật sự là vị kia huyết mạch hậu nhân. Đào Yêu nhẹ cười khẽ, nếu như là vị kia hậu nhân, nàng cùng với các nàng Huyền Đô quan duyên phận không cạn. Diệt sát. Diêu Thiển nói, ngài bây giờ có thể mở ra động thiên sao? Nàng bây giờ nghĩ liên hệ sư phụ. Giết Diệt Sinh Vi dễ dàng, nhưng đối phó Trường Sinh môn người không dễ dàng, nàng muốn để sư phụ Trường Sinh môn người giải quyết, sau đó lại đối phó Diệt Sinh Vi. Lần này Diêu Thiển cũng không cầu Mộc Linh Châu, Diệt Sinh Vi Mộc Linh Châu khẳng định rơi không đến trong tay mình, liền chuyên tâm bổ sung bản nguyên tốt, nàng muốn cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ trả hết, miễn cho quay đầu bị mình vay mượn hố. Đao Yêu trầm mặc một hồi, ngươi không cần chúng ta tông môn linh mạch rồi. Những người này nhập Di phủ chính là vì các nàng tông môn tài nguyên a. Diêu Thiển thầm nghĩ, Diệt Sinh Vi đều dài nhiều như vậy Mộc Linh Châu, Huyền Đô quan có thể lưu nhiều ít tài nguyên. Nàng được chỗ tốt lớn nhất, cái khác cũng liền coi thường. Kiếp trước chỗ làm việc cũng không phải toi công lan lộn, Diêu Thiển tùy thời đều có thể giảng một ngụm lời hay, đã Huyền Đô quan còn có người tại, những tư nguyên này liền nên về Quý Tông sở hữu, ta có tiền bối cho ban thưởng đầy đủ. Đào Yêu nghe được khẽ cười một tiếng, nha đầu này nhìn xem chính trực, kỳ thực một bụng quỷ tâm mắt, dạng này cũng rất tốt, các nàng tông môn trước đó nuôi ra đứa bé đều quá ngu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người lừa. Đào Yêu những năm này bị gông xiềng dây dưa, như không phải còn không bỏ xuống được đi Huyền Đô quan, nàng sớm tự hủy, mắt thấy hiện tại tông môn truyền thừa có hy vọng, nàng tâm tình thật tốt, tính tình cũng ôn hòa chút. Nàng chỉ điểm Diêu Thiển nói, trước ngươi thu chỉ khạc nước linh bạn đã cùng linh tuyển nhãn dung hợp, cho nên nó ngọc trai sẽ thổ nạp linh lực, đồng thời còn sẽ phun ra linh dịch, ngươi đem nó nuôi dưỡng ở linh tuyển bên trong, nó có thể chậm rãi tăng lên linh tuyển phẩm chất. Đào Yêu không muốn cùng Diêu Thiển điểm phá nàng cùng Huyền Đô quan hệ, dù sao Thanh Long Kinh có thể truyền thừa tiếp liền có thể, còn chỗ tốt nàng hẳn là cầm cũng không xê xích gì nhiều, muốn bên ngoài mấy cái hồ nuôi sò liền cho nàng đi. Diêu Thiển lấy làm kinh hãi, linh bạn cùng linh tuyển nhãn dung hợp, vậy nó còn sống? Đào Yêu nói, còn sống, chết ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần nó viên kia ngọc trai tại là đủ. Chương 189, Huyền Đô Di phủ. Diêu Thiển nghĩ đến chính tốt chính mình được một cái tiên bối hồ nuôi sò, đem mấy cái hồ nuôi sò dung hợp lại cùng nhau tốt, hạ giới sò ngọc nói không chừng còn có thể thăng cấp. Không thăng cấp cũng được, dù sao luôn có dùng. Nàng bình thường thâm cư không ra ngoài, nghĩ muốn cái gì đều có sư phụ, sư huynh cho mình chuẩn bị tốt, đây là mình tuổi còn nhỏ, tu vi thấp quan hệ, chờ đến kim đan hẳn là liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Phía sau mình còn có Diêu gia, tiên bối thuần dưỡng sau một thời gian ngắn nếu là không có giáng cấp, liền cho bọn hắn chữa chút. Diêu Thiển không muốn đem một linh châu cho Diêu gia, không cần thiết, thủ không được còn bình sinh sự đoan. Đào Yêu nói, đào hoa trong hồ tổng cộng có 56 cái hồ nuôi sò, bị hai người tiểu bằng hữu tìm được 10 cái, còn lại những cái kia hồ nuôi sò đều giao cho ngươi xử lý đi. Huyền Đô quan bên ngoài linh mạch liền có mấy trăm đầu, nhưng là những năm này Đào Yêu cùng Diệt Sinh Vi chém giết, cũng tiêu hao không ít, còn lại nàng cơ hồ đưa hết cho Tiêu Ngọc Chất. Nàng tương lai muốn đem tông môn chuyển thế những đệ tử kia đều tìm trở về, các nàng khí vận không sánh được Tiêu Ngọc Chất, chuyển thế về sau kiếp trước tích lũy cũng bị mất, những này linh mạch cũng liền khó khăn lắm đủ mọi người tu luyện. Đào Yêu nghĩ nha đầu này tựa hồ thật thích hồ nuôi sò, liền đem hồ nuôi sò đem đi đi. Đào Yêu cái này khó được hào phóng để Diêu Thiện giật nảy cả mình, nàng không chút nghĩ ngợi nói, những này vẫn là lưu cho Tiêu đạo hữu đi, tương lai Quý Tông muốn trọng khai sơn môn, hồ nuôi sò ắt không thể thiếu. Đối với đại năng tu sĩ mà nói, hồ nuôi sò chính là nuôi đến cho tiểu bối khen thưởng dùng, thứ mà bọn họ cần không phải muốn mình đi tìm, chính là muốn đi buổi đấu giá lớn mua, những này đều không phải dùng linh bối có thể giải quyết. Thế nhưng là đối với tông môn, gia tộc mà nói, hồ nuôi sò là không thể thiếu, rất nhiều phòng vật tư đều muốn dùng linh bối, linh tiểu những này để đổi, Diêu Thiện làm sao có thể muốn đi Huyền Đô quan hồ nuôi sò? Lại nói chờ sư phụ mang nàng đi Trường Sinh môn về sau, Trường Sinh môn hồ nuôi sò còn không phải nhậm mình cầm. Nàng không đang thiếu Đào Yêu ân tình. Đào Yêu nói, nàng có những vật khác, cũng không dùng được những này hồ nuôi sò. Diêu Thiện nói, tay ta đầu những vật này cũng đủ mình dùng, tiền bối không bằng thưởng ta khác một thứ bảo bối như thế nào? Nàng không nghĩ thiếu Đào Yêu đại nhân tình, cũng không muốn chọc giận Đào Yêu, không bằng thiếu nàng một cái tiểu nhân tình. Đào Yêu nghiêng đầu hỏi, ngươi muốn cái gì? Diêu Thiện nói, ta muốn đào hoa tiểu đơn thuốc. Tu sĩ đều muốn ích gốc, không phải nói không ăn cái gì, mà là không ăn ngũ cốc hoa màu, bởi vì không ngừng cốc khí liền không thể chạm tam thi. Bất quá không ăn ngũ cốc, lại có thể uống rượu, bởi vì rượu là ngũ cốc chi tinh, bên trong không có cốc khí, nhưng có ngũ cốc tinh chất, cho nên các đại tông môn cùng gia tộc đều sẽ trồng linh cốc. Những linh cốc này một phần nhỏ cung cấp gia tộc không có tu luyện phàm nhân dùng ăn, đại bộ phận dùng để cất rượu. Bởi vậy phàm là có chút truyền thừa môn phái đều có đặc thù rượu phương, tỉ như Vô Cực Tông thì có ngũ mạch liền đều có đặc thù linh hữu, tỉ như Minh Hà mạch hoàng truyền hương, Huyết Hà mạch huyết tinh rượu, Thiên Tâm mạch lục dục rượu. Mấy cái này đều có các hiệu quả, nhưng từ miệng cảm giác đi lên nói, Diêu Thiển một cái đều không thích, hoàng truyền hương một ngụm để cho người ta biến thành tảng băng, huyết tinh rượu không đề cập tới cảm giác, liền kia cố mùi máu tươi cũng làm người ta buồn nôn, lục dục rượu vừa chua lại chát vừa khổ. Nàng liền không rõ như thế khó uống rượu, tại sao lại có nhiều người như vậy truy phủng. Ngược lại Huyền Đô Quan Đào Hoa tiểu rất lấy nàng thích, nàng mặc dù không uống qua, có thể bán tướng liền rất tốt, thiện thiện màu hồng chất lỏng, chỉ người hương vị chính là vừa mê vừa say. Theo Tiêu Ngọc Chất nói, các nàng tông môn Đào Hoa tiểu là điểm tiểu, tất cả mọi người thích uống, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan. Đơn mỹ dung dưỡng nhan bốn chữ này, liền để Diêu Thiện không cách nào ngăn cản. Đào Yêu nếu có thể cho mình Đào Hoa tiểu đơn thuốc tốt nhất, không cho cho thêm vài hũ Đào Hoa tiểu cũng rất tốt, cũng tiết kiệm tự mình động thủ chế tạo. Đào Yêu không nghĩ tới nàng muốn Đào Hoa tiểu đơn thuốc, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, người bên ngoài cầm toa thuốc này cũng không thể cất rượu, người tu luyện qua Thanh Long Kinh, thích hợp nhất nhượng rượu này. Nàng nhẹ nhàng trong ngáy mắt, một chương rượu phương liền rơi vào Diêu Thiện trước mặt. Diêu Thiện triển khai nhìn kỹ, mới phát hiện Đào Hoa tiểu lại là mật ong rượu, nó chủ yếu là dùng Đào Hoa phong sản xuất bách hoa mật sản xuất, mà lại cái này bách hoa cũng là có yêu cầu, cũng không phải là tất cả hoa đều có thể. Trừ bách hoa mật, còn muốn tăng thêm Đào Hoa châu cùng cỏ cây chi tinh, Diêu Thiện xem hết đơn thuốc, kinh ngạc hỏi: "Tiền bối, vì sao rượu này chỉ có thể để tu luyện Thanh Long Kinh người sản xuất? Biện pháp này trừ có chút làm phiền bên ngoài, cũng không có cái khác chỗ đặc biệt. Phàm là rượu ngon, cái nào cái toa thuốc không phức tạp. Bọn họ Minh Hà mạch hoàng truyền hương sản xuất đơn thuốc phức tạp hơn. Bên trong cỏ cây chi tinh là bách hoa tinh lộ, muốn ngươi tự mình rút ra, hỗn hợp ngươi thanh long chi lực mới có thể làm sản xuất tài liệu, chúng ta Đào Hoa tiểu có duyên thọ hiệu quả." Đào Yêu ý vị thâm trường nhìn xem Diêu Thiện, trở về để sư phụ của ngươi hảo hảo luyện chế một cái ẩn nấp ngươi thể chất pháp khí. Ngũ hành linh thể đều hiếm thấy, nhưng muốn nói nhất làm cho người ta ngấp nghé vẫn là thủy linh thể, mộc linh thể, bởi vì hai loại linh thể là tốt nhất đỉnh lô thể chất. Diêu Thiện, nàng che lớp thể chất pháp khí sư phụ đều thay mình luyện chế qua hai lần, kết quả không có tác dụng gì. Không phải nói sư phụ rất lợi hại phải không? Chẳng lẽ hắn luyện khí không được? Hoặc là mình biến thành người khác luyện chế? Có thể nghĩ đến thể chất của mình, Diêu Thiện lại bỏ đi chủ ý này, dù sao khám phá mình thể chất đều là đặc biệt lợi hại người, những người này bình thường cũng sẽ không tiết lộ mình thể chất ta. Trong lòng nàng thầm than một tiếng, ngoài miệng thúc giục Đào Yêu nói: "Tiền bối, ngươi mau mở ra động tiên để sư phụ ta tiến đến, bằng không thì trưởng sinh môn diện sinh vi muốn chạy trốn." Đào Yêu lắc đầu: "Không cần sư phụ của ngươi, ta liền có thể thay ngươi áp chế trưởng sinh môn người, ngươi mang ngọc chất cùng đi giết chết diện sinh vi đi. Thông môn có người kế tục, nàng tạo hạ nghiệt cũng nên chấm dứt." Đào Yêu không muốn để Diêu Thiện sư phụ đến động tiên, từ thượng giới xuống tới tu sĩ khả năng thật có biện pháp giết chết diện sinh vi, nhưng hắn xuất thủ, phần này công đức liền đến phiên trên người hắn, Đào Yêu như thế nào nguyện ý? Tiêu Ngọc Chất cùng Diêu Thiện là nàng nhìn chúng tông môn người thừa kế, các nàng phân đi công đức là thiên kinh địa nghĩa, những người khác lấy ở đầu tư cách. Diêu Thiện trần chờ nhìn qua Đào Yêu, nàng hiện tại tình huống này thật có thể chứ? Đào Yêu cười nhạt một tiếng: "Yên tâm, Vân Châu ta không đối phó được, Hồ Châu điểm này tiểu tu sĩ ta vẫn là có thể đối phó." Diêu Thiện cũng đoán được Hồ Châu tu chân trình độ hẳn là không sánh được Vân Châu, bằng không thì cũng sẽ không được Huyền Đô Quan một cái nửa tàn động tiên giống như lấy được chí bảo. Đào Yêu nói: "Bất quá ta trấn áp Hồ Châu tu sĩ về sau, liền phải đóng lại động tiên, các ngươi lại xuất phát trước tiên đem đào hoa trong hồ hồ nuôi sò đều đào đi." Nàng lời này là đối với Diêu Thiện nói, Tiêu Ngọc Chất hảo không dị nghị, trưởng môn không ở, lão tổ tông làm chủ tông môn sự tình quá bình thường. Ngược lại là Diêu Thiện trong lòng hiện lên một tia cổ quái, nàng đối với Tiêu Ngọc Chất nói: "Tiêu đạo hữu, ngươi cùng ta cùng một chỗ." Tiêu Ngọc Chất đang muốn từ chối nhã nhặn, dù sao lão tổ đều nói muốn cho nàng, thế nhưng là Diêu Thiện hỏi lại nói: "Tương lai ngươi trọng khai sơn môn cũng đừng có hồ nuôi sò rồi." Nàng cũng không có đức độ, Giang Tuyết Nữ, Kim Tú Nhi tìm tới hồ nuôi sò nàng đã thu, cái khác đều từ Tiêu Ngọc Chất lấy đi. Đào Yêu mắt lạnh nhìn nàng cố ý muốn cùng Huyền Đô Quan phân rõ giới hạn cử động, cũng không nói chuyện, giống nàng loại này nhiều năm lão tu sĩ, cáo giả là hắn nhóm thông tính, cũng rõ ràng dưa hái xanh không ngọt đạo lý. Lúc đầu Đào Yêu cũng vô ý ép buộc nha đầu này, nàng đã tu luyện Thanh Long Kinh, coi như nửa cái Huyền Đô Quan đệ tử, ngày sau chỉ cần có thể thu đồ truyền thụ Thanh Long Kinh, cũng coi như thay các nàng truyền thừa Thanh Long mạch. Dù là nha đầu này không nguyện ý thu đồ, liền nàng cái này tâm tính làm việc, tương lai tiền đồ tuyệt không chỉ vu phi thăng, nàng sớm muộn muốn dương danh tu chân giới, vậy cũng là quang tông diệu tổ. Đào Yêu nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng nụ cười này, để Diêu Thiện ngẩng đầu liếc qua, trong lòng âm thầm nghĩ hoặc, nàng thế nào thấy tâm tình rất tốt. Chẳng lẽ nàng muốn làm cái gì? Cũng không trách Diêu Thiện đang nghi, mà là Đào Yêu thực sự quá khả nghi. Lúc trước thấy các nàng thời điểm vẫn là một mặt sắc mặt như cho tàn bộ dáng, làm sao hiện tại giống như tỏa sáng đệ nhất xuân. Mỗi một cái thế giới, mỗi một thời đại đều có đặc biệt là cấn, dù là Diêu Thiện xem Thiên Ngu giới là mình đệ nhất cố hương, nơi này cũng không phải chân chính sinh dưỡng nàng địa phương, nàng vĩnh viễn không cách nào lý giải người ở đây đối với truyền thừa coi trọng. Đào Yêu trước đó là hoàn toàn tuyệt vọng, không bỏ mặc mình chuyển biến xấu, là không nghĩ liên lụy tông môn mà thôi, mà bây giờ có hy vọng, nàng tâm tình đương nhiên sẽ biến tốt, nàng nhìn xem Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất bang tông môn chia cắt sạch sẽ, nàng cũng chỉ có vui mừng. Đương nhiên đại đầu đại bộ phận vẫn là Tiêu Ngọc Chất chiếm, nàng cũng không kiêm lượng, tương lai trọng lập sơn môn liền dựa vào động tiên bên trong những vật này. Đào Yêu chờ hai người thu thập xong, nhìn mình bị xích sắt khóa lại bản thể, nghiêng đầu hỏi: "Các ngươi chuẩn bị xong?" Hai người trăm miệng một lời: "Tốt." Diêu Thiển mặt lộ vẻ hưng phấn chờ mong, Tiêu Ngọc Chất thần sắc mang theo bối rối, nàng gặp qua Diệt Sinh vi lực sát thương, mình lại không thể luyện hóa âm dương chân hỏa, chỉ có thể dựa vào lão tổ tông bảo hộ, hy vọng không muốn kéo lão tổ tông chân sau. Đào Yêu chậm rãi đi hướng mình bản thể, theo nàng từng bước một tới gần bản thể, nàng bản thể từng điểm một lớn mạnh, những cái kia quấn quanh xiềng xích màu đen như muốn ràng buộc bản thể lớn mạnh, một chút xíu nắm chặt, thật sâu khảm vào thân cảnh bên trong. Diêu Thiển người đứng xem này thấy đều cảm giác đau, có thể Đào Yêu tựa hồ một chút cảm giác đều không có, tại nàng hình người cùng bản thể tương hợp trong nháy mắt kia, cây đào đột nhiên hướng phá trời xanh. Là thực sự hướng phá trời xanh, hoàn toàn không có nửa điểm khoa trương, Diêu Thiển thấy tận mắt một cái động thiên vỡ tan. Huyền Đô động trời bị Đào Yêu bản thể triệt để nứt vỡ, toàn bộ động thiên trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Những cái kia tàn tạ động thiên mảnh vỡ giống như từng viên lưu tinh, ở giữa không trung vạch ra từng đạo bạch mang sau đó biến mất ở chân trời. Trong động thiên tích xúc vô số năm linh khí cũng trong khoảnh khắc tứ tán ra, ở trung quanh nhấc lên một trận lại một trận linh tức triệu. Diêu Thiển cùng Tiêu Ngọc Chất bị Đào Yêu một đầu nhánh cây che chở, hai người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua đây hết thảy, hoàn toàn không biết nên có phản ứng gì. Hồ Châu các tu sĩ cũng phát giác được không thích hợp, từng đạo kiếm quang hướng nơi này chạy nhanh đến, thế nhưng là những người này chưa tới gần nơi này, liền bị Đào Yêu cảnh cản ở giữa không trung bên trong. Lúc này Đào Yêu đã không là trước kia cây kia quan như vân, đào quả từng đống bộ dáng, trên người nàng thân cảnh hoàn toàn không có, bóng loáng thẳng tắp thân cây thẳng vào mây trời, tựa hồ muốn nứt vỡ toàn bộ trời đất. Đương nhiên Đào Yêu đối thủ không hề chỉ là Hồ Châu những tu sĩ kia, nàng chủ yếu đối kháng vẫn là thiên kiếp. Vô số ngân tia chớp màu trắng như bảng tạt đại vũ chút xuống, toàn bộ Hồ Châu phía trên tạo thành một mảnh lôi trì. Diệu mục đích bạch quang chiếu lên mắt người đều không mở ra được, Diêu Thiển thậm chí ngay cả thần thức cũng không dám tới gần, giữa thiên địa sinh linh tuyệt tích, nàng chỉ có thể cảm ứng một gốc đỉnh thiên lập địa đại thụ đứng vững lôi vân. Xanh biết cảnh tại chống cự lôi địa lúc, thậm chí còn có nhàn hạ đem Hồ Châu đại năng tu sĩ từng cái nắm lên. Diêu Thiển trong thoáng chốc tựa hồ thấy được một cái phong hoa tuyệt đại thân ảnh ngạo nghệ đứng ở thanh vân phía trên, trực diện từng đạo thiên lôi. Đây chính là đại năng tu sĩ bản sự sao? Diêu Thiển thần sắc đều có chút hoảng hốt, lúc này bên tai vang lên tiếng thúc giục, còn không mau đi xử lý Diệt Sinh Vi. Nàng như đại mộng mới tỉnh, vội vàng thả ra âm dương chân hỏa giết chết Diệt Sinh Vi, đồng thời lại có chút bận tâm hỏi, tiền bối ngươi không sao chứ? Đào Yêu lúc trước giọng điệu cũng làm người ta cảm thấy có điểm gì là lạ, tình huống hiện tại càng làm cho nàng hơn không thể không suy nghĩ nhiều. Đào Yêu dạng này hoàn toàn không giống như là độ kiếp, ngược lại là thiên đạo muốn dùng thiên lôi đem đánh giết đồng dạng. Đào Yêu nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc trước A Lăng nói ta nền móng yếu kém, cũng nên ta thuận thiên mà đi, nhiều tích công đức, dạng này mới có cơ hội vấn đỉnh đại đạo. Nàng nên móng ngược lại là tốt, tính tình cũng tốt, công đức thâm hậu, có thể cuối cùng còn không phải thân tử đạo tiêu, liền hồn phách cũng không thể vào luân hồi. Nàng tốt như vậy người, đều rơi không được một cái kết cục tốt, ta còn muốn trang người tốt lành gì? Ngày không dung ta liền người tiên, thiên đạo lao tiểu tử kia trừ phi đánh chết ta. Nếu không ta nhất định phải giết ra một mảnh thanh thiên. Đào Yêu giọng điệu nhẹ nhàng, có thể lời nói ra cuồng vọng đến cực điểm, thiên đạo giống như nghe được nàng, lôi kiếp quần quần mà xuống, giống như có lẽ đã hoàn toàn không để ý Hồ Châu phía dưới sinh linh an nguy. Diêu Thiển tới tu hành giới nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cảm giác được uy lực của thiên kiếp, nàng cùng Tiêu Ngọc Chất cơ hồ là lũ phát run ôm thành một đoàn, hai người cứng họng nghe Đào Yêu có thể xưng đại nghịch bất đạo. Diêu Thiển không phải cái này tu hành giới người, rất nhiều ý nghĩ người ở chỗ này xem ra, tựa hồ cũng là đại nghịch bất đạo, có thể nàng cũng xưa nay không dám ngỗ nghịch thiên đạo, liền nghĩ cũng không dám nghĩ, Đào Yêu không chỉ có cảm tưởng còn dám làm, thật không hổ là đại lão. Theo thiên lôi càng ngày càng kịch liệt, Diêu Thiển dần dần phát hiện Đào Yêu bản thể giống như không phải cây đào, ngược lại càng giống một gốc dây leo. Nàng cùng Tiêu Ngọc Chất hai mặt nhìn nhau, nửa ngày về sau, Diêu Thiển nhỏ giọng hỏi Tiêu Ngọc Chất, "Tiêu đạo hữu, ngươi biết nhà ngươi lão tổ tông kêu cái gì sao?" Tiêu Ngọc Chất mặt mũi tràn đầy mờ mịt, lão tổ tông chỉ gọi lão tổ tông còn có thể kêu cái gì? Nàng ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên nhẹ nhàng a một tiếng, nâng tay chỉ một chỗ ra hiệu Diêu Thiển nhìn. Diêu Thiển ngước mắt nhìn lại, liền gặp hai người cách đó không xa lơ lửng một gốc một người cao cây đào, gốc kia nhánh đào làm lá cây khô héo, đào hoa cơ hồ khô héo hơn phân nửa, chỉ để lại mấy cái khô quắc đào quả trống rỗng treo ở trên cành cây. Chương 190, nghịch thiên mà đi. Diêu Thiển hỏi, "Đây là các ngươi tông môn cây kia bản đào tiên thụ?" Tiêu Ngọc Chất nhìn xem đỉnh đầu, nhìn lại viên này cây đào, lòng tràn đầy hoang mang, nếu như đây là lão tổ tông, phía trên kia vị kia là ai? Diêu Thiển ngược lại là mơ hồ có cái suy đoán, Đào Yêu bản thể thoạt nhìn là một cây dây leo, sẽ không là phụ thuộc bản đảo tiên thụ sống sót thố tia tử a. Thố tia tử chính là dây leo loại ký sinh thực vật, có thể hấp thụ bản đảo tiên thụ sinh tồn thố tia tử, cũng không phải bình thường thố tia tử a. Diêu Thiển tại Đào Yêu che chở cho đợi một hồi, phát hiện lôi kiếp chỉ bổ Đào Yêu, không đánh xuống mặt, nàng cứ yên tâm lớn mật ra ngoài tìm Diệt Sinh, nàng còn nhớ rõ thiên đạo ba ba cho nhiệm vụ của mình đâu. Hội trường này sinh môn tất cả tu sĩ đều bị Đào Yêu cố định trụ, Diêu Thiển cũng không nhiều trì hoãn thời gian, thái âm chân hỏa hướng xung quanh trải ra. Nơi này lít nha lít nhít trồng đầy Diệt Sinh Vi, như không có thiên đạo nhắc nhở, Diêu Thiển còn phải tốn thời gian tìm Diệt Sinh Vi chủ thể, hiện tại nàng chỉ muốn phóng hỏa đốt là tốt rồi. Nàng phát hiện trường sinh môn mọc đầy Diệt Sinh Vi, nhưng chung quanh linh khí coi như nồng đậm, thậm chí nơi xa trong sơn cốc còn trồng một mảnh linh cốc. Nàng không khỏi trong lòng hơi trầm xuống, trường sinh môn cái này gốc Diệt Sinh Vi linh trí không thấp, lại còn có thể khống chế tham lam bản tính, không tát ao bắt cá. Nhưng nghĩ đến bản thân tại đầm lầy, Kim Kiếm môn gặp được kia hai gốc, tựa hồ cũng không có tạo thành chung quanh Diệt Sinh Vi tràn lan, chẳng lẽ Diệt Sinh Vi tràn lan sinh trưởng còn có cái gì hạn chế? Cái này nghi vấn tại Diêu Thiện trong lòng thoáng một cái đã qua, không có nghĩ lại, Diệt Sinh Vi thế nào đều không liên quan tới mình, nàng cần phải làm là đốt rủi bọn nó. Chi Bảo ngay từ đầu bị thiên lôi dọa đến ngay cả mình động thiên cũng không dám về, vậy lên cái mông nhỏ chui tại Diêu Thiện trong tay háo tốc tốc phát run. Nay lại gặp tỷ tỷ muốn đốt ra thụ tâm, nàng nhỏ thân thể nhún nhún, vẫn là không có ngăn cản được thụ tâm dụ hoặc, rũa ra sợi dễ đem thụ tâm đều góp nhặt. Diêu Thiển lập tức khích lệ nói, Chi Bảo thật dũng cảm, liền lôi kiếp thanh âm còn không sợ. Chi Bảo vẫn là sợ hãi, bất quá tỷ tỷ khích lệ thanh làm cho nàng kiêu ngạo mài nô lên bụng nhỏ, nàng là tỷ tỷ chi kỳ áo bông nhỏ, muốn cho tỷ tỷ ra tay, tuyệt đối không lọt một khối thụ tâm. Diêu Thiển thả ra mấy cái hộ pháp tiên ma, phân phát rất nhiều kim châm cho chúng nó, các ngươi bốn phía nhìn xem, nếu có linh mạch đã thu. Nơi này linh lực nồng đậm như vậy khẳng định có linh mạch, bình thường trong tông môn linh mạch đều là hiện linh mạch, rất dễ dàng tìm tới. Lần này đi Huyền Đô Di phủ chỉ có thể mang luyện khí kỳ tu sĩ đi vào, Diêu Thiển cũng không có đem sư phụ cho mình Bạch Cốt Thiên Ma mang đến, bằng không thì nàng thu lấy trường sinh môn linh mạch liền thuận tiện. Diêu Thiển cũng không có đoạt người tài nguyên tội ác cảm giác, nơi này linh mạch coi như mình không lấy đi, cũng phải bị Diệt Sinh Vi thôn vệ sạch sẽ, nàng cứu được nhiều người như vậy, thu mấy đầu linh mạch tính là gì? Chỉ tiếc Đào Yêu là đem mình cùng Tiêu Ngọc chất phóng ra, những người khác không biết bị nàng nhốt ở đâu, bằng không thì Tuyết Nữ, Tú Nhi cũng có thể giúp đỡ thu linh mạch. Tiêu Ngọc chất còn là lần đầu tiên tận mắt thấy Diêu Thiển phóng ra âm dương chân hỏa, thượng tầng liệt diễm hùng hùng, tầng dưới miên miên không dứt bộ dáng, không khỏi làm cho nàng nhìn ngây người. Diêu Thiển đến cùng tu luyện công pháp gì, vì sao có thể như thế tựa như khống chế âm dương chân hỏa? Với anh, càng ngày càng mãnh liệt thiên lôi âm thanh, đem Tiêu Ngọc chất cùng Diêu Thiển lực chú ý đều hấp dẫn đến bầu trời. Diêu Thiển cũng không dám dùng thần thức xem xét, chỉ híp mắt nhìn lên trên trời lôi hải, bởi vì thiên lôi quá nhiều lần dày đặc, nơi này lôi hải đã triệt để hóa thành biển ánh sáng, lấy nàng tu luyện qua hai mắt đều không cách nào nhìn thẳng mảnh này quang hải. Đào Yêu đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, thế mà dẫn đến lợi hại như vậy thiên kiếp. Dương Thần lôi kiếp đều không có như thế không gián đoạn a. Tối thiểu muốn cho người một chút thời gian nghỉ ngơi a. Tiêu Ngọc Chất đột nhiên nhẹ nhàng hít vào một hơi, lão tổ tông. Thanh âm của nàng rất yếu ớt, tại thiên lôi trước mặt không đáng giá nhắc tới, bất quá vẫn là bị Diêu Thiển mẫn cảm bắt được, nghiêng đầu nhìn lại, liền gặp Tiêu Ngọc Chất mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trực lăng lăng mà nhìn xem nơi nào đó. Diêu Thiển nhìn thoáng qua Diệt Sinh Vi, đem ba đóa đèn diễm cùng luyện chế mấy chục đóa phân diễm triệt để trải rộng ra, mà mình thì đi đến Tiêu Ngọc Chất bên người, muốn nhìn một chút là cái gì có thể làm cho nàng như thế hoảng sợ. Tiêu Ngọc Chất mặc dù có đôi khi đầu óc có chút không dùng được, cũng không phải lo lắng bất an người, khẳng định là Đào Yêu làm cái gì chuyện đáng sợ. Diêu Thiển trong mày, tu vi cao đại tu có phải là đầu óc đều có chút vấn đề? Rõ ràng Diệt Sinh Vi loại này tai họa chúng sinh đồ chơi là Huyền Đô Quan những người này làm ra, các nàng nhóm lửa đốt người, để tông môn truyền thừa kém chút đoạn tuyệt không phải rất bình thường sao? Đào Yêu có cái gì tốt bất mãn? Còn lời thề son sắt nói cái gì nghịch thiên mà đi, lấy ở đâu lớn như vậy mặt? Cũng thua thiệt thiên đạo không có tình cảm không có linh trí, bằng không thì cả ngày gặp được loại này đầu óc không bình thường, đều muốn đến bệnh trầm cảm. Đào Yêu sau khi ra ngoài thì có thiên kiếp, Diêu Thiển mới đầu cũng không suy nghĩ nhiều, còn làm nàng là truyền bá Diệt Sinh Vi mới như thế, có thể hiện tại xem ra lại có điểm gì là lạ, lại nghĩ lên nàng mới vừa nói cái gì a lăng, Diêu Thiển mí mắt chực nhảy, vị này không đến mức như thế phát rồi đi. Nàng nói thế nào cũng là Huyền Đô Quan nuôi lớn. Cái này tông môn đại tu sĩ nhóm dù là đầu óc hồ đồ rồi, một thời nuôi Diệt Sinh Vi, từ các nàng tình nguyện mình chết, cũng phải đóng lại đầu tiên, liền nhìn ra các nàng vẫn có ranh giới cuối cùng. Diêu Thiển cất một tia yếu ớt trông cậy vào, theo Tiêu Ngọc Chất ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy từng cái quan cầu, trong quan cầu lại là trường sinh môn tất cả tu sĩ, những người này đại bộ phận đều đã hôn mê. Vây khốn bọn họ quả cầu ánh sáng bị từng cái sợi dây nối liền, xuyên thấu qua như ẩn như hiện quan mang, có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong có rất nhiều tu vi yếu tu sĩ đã biến thành thời khô. Diêu Thiển không khỏi sắc mặt đại biến, nắm lấy Tiêu Ngọc Chất tay cắn răng nói, nhanh liên hệ sư phụ của ngươi. Chính nàng cũng xuất ra ngọc bài, muốn cùng sư phụ liên hệ. Đào Yêu điên rồi. Nàng không biết Đào Yêu là tu vi gì, sư phụ không biết có thể hay không giải quyết nàng. Tiêu Ngọc Chất nghe được sư phụ hai chữ, thốt ra, sư phụ ta chuyển thế. Diêu Thiển im lặng nhìn qua nàng, ta nói chính là Cảnh Dương đạo quân. Nàng vị kia Huyền Đô Quan sư phụ, mình còn không để vào mắt, tuyệt đối với không phải là đối thủ của Đào Yêu, cái này lao yêu quái tối thiểu cũng muốn nhân tiên cấp bậc a, hoặc là cao hơn. Bất quá nơi này là hạ giới, cho dù là nhân tiên tới, cũng muốn áp chế tu vi, hy vọng sư phụ có thể có biện pháp áp chế nàng. Làm Tư Tâm tới nói, có Đào Yêu đỉnh lấy, Diêu Thiển cũng không muốn để sư phụ tới, lão nhân gia ông ta tới, mình còn chơi cái gì? Nàng đốt đốt Diệt Sinh Vi, lớn mạnh bản nguyên, thuận tiện thu chút linh mạch, đắc ý. Có thể ai có thể nghĩ tới Đào Yêu sẽ điên thành dạng này? Nàng tự giác tới tu hành giới về sau, đối người mệnh coi nhẹ không ít. Kiếp trước nàng bởi vì tự thân có bàn tay vàng quan hệ, luôn cảm giác mình không xứng với thiên diễn địa, cần làm càng thật tốt hơn người chuyện tốt mới được. Yêu giả tích nhược yêu hấu, quả thực chính là chụp vào quang hoàn nhân gian thánh mẫu. Đời này nàng đã đổi không ít, bình thường chỉ đối với phàm nhân phát thiện tâm, cơ bản mặc kệ giữa các tu sĩ sự tình. Có thể lại không quản, nàng cũng làm không được nhìn xem trường sinh môn nhiều tu sĩ như vậy đi chết, mà lại mình không có đoán sai, Đào Yêu không chỉ muốn trường sinh môn tu sĩ mệnh, nàng là muốn hồ châu toàn bộ đại lục sinh mệnh sinh cơ. Cái gì Diệt Sinh Vi biến dị, sẽ không ký sinh, sẽ chỉ trộm lấy tu sĩ sinh mệnh lực, đều là gạt người. Biến dị là thật, nhưng trộm lấy sinh mệnh lực không phải Diệt Sinh Vi, mà là Đào Yêu. Hấp thu sinh mệnh lực, không phải thố tia tử bản năng sao? Diêu Thiển ảo não vô nhẹ chán của mình, còn chưa đủ cẩn thận, bằng không thì xem sớm ra không được bình thường. Tạo nghiệp chướng tu sĩ nhiều đi, cũng không thấy tu hành giới mỗi ngày sẽ đánh, mà Đào Yêu vừa xuất hiện thì có lớn như vậy lôi kiếp, hiển nhiên không phải vẹn vẹn hấp thụ những người này sinh mệnh lực đơn giản như vậy, nàng là nghĩ nghịch chuyển sinh tử. Tu sĩ tu luyện vì chính là trường sinh, niên kỷ càng lớn tu sĩ càng xem nặng thọ nguyên, rất nhiều lao bất tử tình nguyện đem mình luyện thành người chết sống lại đều không muốn chết. Không đề cập tới bọn hắn thủ đoạn hay không phù hợp đạo đức, chí ít những người này đều còn sống, cho nên chỉ cần bọn họ không độ kiếp, lôi kiếp là sẽ không bổ tới bọn họ. Thế nhưng là Đào Yêu đây là muốn đem chết đi cây đào phục sinh. Ngài nói sao có thể khoan lượng? Chớ nói chi là đây là bản đạo tiên thụ, bực này nền móng chỉ là mấy cái phạm nhân tu sĩ có thể làm cho nàng khởi tử hoàn sinh. Đào yêu rõ ràng là muốn Hồ Châu toàn bộ sinh linh sinh cơ. Tiêu Ngọc Chất nhìn một chút Đào yêu, coi lại một hồi cây đào, song quyền nắm chặt, ánh mắt không tự chủ rơi vào Diêu Thiện trên thân. Diêu Thiện sớm có phòng bị, trước kia chống lên lưỡng nghi thần quang, lạnh lùng nhìn Tiêu Ngọc Chất, nghiêm nghị quát lớn, các ngươi tông môn cũng bởi vì số ít người một ý nghĩ sai lầm, kém chút chuyển thừa đoạn tuyệt. Hiện tại ngươi còn muốn trợ trụ vi ngược sao? Lại nói người chết không có thể sống lại. Nhà ngươi lão tổ tông đã chết, liên hồn phách cũng bị mất. Coi như cái này gốc cây đào lần nữa khôi phục, nó vẫn là nhà ngươi lão tổ tông sao? Diêu Thiện thanh âm khó được sắc nhọn, từng câu đánh vào Tiêu Ngọc Chất trong lòng, nàng thần sắc có chút thay đổi, nắm chặt tay cũng dần dần buông lỏng ra. Diêu Thiện thấy thế hơi khẽ thở phào một cái, chậm lại thanh âm tiếp tục lời nói thấm thía khuyên nhủ, "Tiêu đạo hữu, ngươi khí vận hơn người, tư chất xuất chúng, lại gánh chịu tông môn phục hưng trách nhiệm, tiền đồ viễn đại, cần gì phải gánh chịu phần này tội nghiệp?" Tiêu Ngọc Chất khẽ miệng khẽ nhúc nhích, mình có công đức châu hộ thể, không dính nhân quả. Diêu Thiện xem thấu ý nghĩ của nàng, nhặt vừa nói, "Ta tu luyện cho tới nay, từ trước đến nay chỉ thừa hành một cái chuẩn tắc, hài lòng làm việc. Chúng ta cố nhiên có thể che đậy thiên cơ, khả năng vi phạm bản tâm sao?" Nếu như Tiêu đạo hữu có thể ngồi nhìn một châu sinh linh diệt tuyệt, kia xin cứ tự nhiên, ta là định muốn ngăn cản Đào yêu tiền bối làm việc. Công đức châu loại pháp bảo này đẳng cấp quá cao, còn không phải Diêu Thiện có thể đoán được, bất quá đoán cũng có thể đoán ra Tiêu Ngọc Chất khẳng định có thủ đoạn khác bảo vệ mình. Mà lại Đào yêu muốn cứu bản Đào tiên thụ là mình sự tình, không có quan hệ gì với Tiêu Ngọc Chất, cũng liền mệt mỏi không đến trên người các nàng, có thể Diêu Thiện tự nhận không cách nào trơ mắt nhìn xem nhiều như vậy sinh linh đi chết, nàng một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng ngăn cản chuyện này. Nàng liếc một cái một chút phản ứng đều không có ngập bài, tiện tay đưa nó nhét vào trong ví, chi bảo ngươi tìm xem nhìn phụ cận hay không có sinh linh, đem toàn bộ sinh linh đều thu nhập ta động tiên bên trong. Nàng cùng Đào yêu cấp bậc chênh lệch quá lớn, cũng không ngăn cản được Đào yêu nội điên, bất quá có thể đem hết khả năng cứu người, tựa như nàng cùng Tiêu Ngọc Chất nói, chỉ cần hài lòng làm việc là được, nàng không phải siêu anh hùng, cứu không được tất cả mọi người, chỉ có thể cứu mình có thể cứu. Đạo tâm kiên định, tâm tính thông đấu, Cơ Lăng Tiêu ngươi lần này vận khí so với ta tốt. Thanh nhã giọng nam chậm rãi vang lên, thanh âm không lớn, nhưng có thể tùy tiện che lại tiếng sầm đùng đoảng, xuyên vào Diêu Thiện trong tai. Diêu Thiện kinh ngạc ngẩng đầu, liền gặp lôi kiếp phía trên đứng đấy hai thân ảnh. Một người mặc đồ đỏ, một người lấy huyền, hai kiếp trong biển đi bộ nhàn nhã du tẩu, rõ ràng cũng chính là phổ thông nhân tộc thân cao, lại cho người ta vĩ nạn vô cùng cảm giác. Màu đen thân ảnh tùy ý đối với dây leo nhẹ nhàng điểm một cái, Đào yêu bản thể liền bị chín đầu hắc long cuốn lấy, hắc long nhẹ nhàng xoắn một phát, liền nghe đến Đào yêu một tiếng hét thảm, nguyên bản trực trùng vần tiêu dây leo bị sinh sinh chặt đứt thành mấy đoạn. Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất cơ hồ là trơ mắt nhìn xem dây leo từ thanh bích sắc chuyển thành khô hoàng, Diêu cạn miệng nhỏ khẽ nhếch, cái đầu nhỏ bên trong liền một cái ý nghĩ, sư phụ đã khôi phục kiếp trước tu vi sao? Hắn có phải là muốn phi thăng rồi? Chương 191, Thố Tiêu Tử. Sư phụ. Diêu Thiện trong mắt chỉ có Cơ Lăng Tiêu một cái, cho dù bên cạnh hắn Tiêu Cảnh Dương cũng đồng dạng sặc sỡ lóa mắt, đều không có phân đi nàng nửa phần lực chú ý, làm một kiên định không thay đổi muốn ôm đùi người, nhất định phải thừa hành lấy sư phụ làm trung tâm không lay được làm việc chuẩn tắc, bất kỳ người nào vầng sáng cũng không thể vượt qua sư phụ. Tiêu Cảnh Dương liếc một cái phía dưới Diệt Sinh Vi, đưa tay liền muốn phóng ra pháp thuật, lấy năng lực của hắn có thể khoảnh khắc đem tất cả Diệt Sinh Vi nó rủi. Cơ Lăng Tiêu xử trí Thố Tiêu Tử, liếc mắt nhìn hắn nói, phía dưới đồ vật ngươi đừng núp đích. Tiểu nha đầu thiêu đến khổ cực như vậy đều không quên để linh sủng nhặt đi tụ tâm, bị Tiêu Cảnh Dương một mùi lửa đốt rủi, nàng chẳng phải là muốn khóc chết. Mình Đồ Nhi vất vả kiếm được thiên đạo công đức, dựa vào cái gì bị Tiêu Cảnh Dương phân đi? Tiêu Cảnh Dương lúc đầu cũng là tiện tay mà làm, Cơ Lăng Tiêu kiểu nói này, cũng hay thu tay, điểm ấy công đức còn không bị hắn để vào mắt. Hắn mắt túi xuống nhìn phía dưới Hồ Châu, đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái, một người một nửa. Hồ Châu sinh linh sinh cơ đều bị Thố Tia Tử hút không sai biệt lắm, Thố Tia Tử lần này không động thủ, bọn họ cũng sống không lâu. Nơi này Diệt Sinh Vi còn chưa hoàn toàn trưởng thành, còn chưa kịp tràn lan, cũng không có hút đi quá nhiều linh mạch, Hồ Châu sinh linh không có, đất này giới bản thân không có vấn đề. Tiêu Cảnh Dương nói một người một nửa, chính là nói hắn cùng Cơ Lăng Tiêu chia đều Hồ Châu. Hồ Châu nguy cơ là hai người ngăn cản, chia đều Hồ Châu thiên kinh địa nghĩa. Cơ Lăng Tiêu không lắm để ý khẽ bước cảm, có thể. Tiêu Cảnh Dương đứng dậy, cũng không cùng Tiêu Ngọc Chất nói một tiếng, vòng quanh nàng liền rời đi. Hắn cái này tới lui như gió thái độ, nhìn xem Diêu Thiện khẽ giật mình khẽ giật mình, nàng không khỏi ngửa đầu nhìn xem chạy tới bên cạnh mình sư phụ, trong lòng âm thầm may mắn sư phụ không phải cái này tính tình, bằng không thì nhậm mình có rất nhiều thủ đoạn, đều không cách nào lấy sư phụ niềm vui. Lấy lòng là tương hỗ, hống người là một chuyện, sư phụ cũng muốn nguyện ý tiếp nhận, bằng không thì gặp lại hống người cũng là không tốt. Diêu Thiện giơ lên nụ cười, vui vẻ đều, sư phụ. Cơ Lăng Tiêu nói, ngươi trước tiên đem Diệt Sinh Vi đốt. Diêu Thiện cũng đang có ý này, ngài chờ ta một hồi. Cơ Lăng Tiêu ngồi ở liễn xa bên trên, nhặt tiếng nói, không đổi. Hắn liễn xa kém xa hoa nhan như vậy lộng lẫy, từ bạch cốt dựng mà thành, nâng liễn chính là bạch cốt tiên ma, nhìn xem âm khi âm u, Diêu Thiện rất không rõ sư phụ thẩm mỹ, rõ ràng dáng dấp tiên khí phiêu phiêu, xuất hành không phải phải bày ra loại này âm phong thảm thảm bộ dáng, chẳng lẽ liền bởi vì hắn là ma môn trưởng môn, cho nên phải bày ra ma giáo tác phong. Cơ Lăng Tiêu ngồi ở bạch cốt hoàng tọa bên trên, gặp tiểu cô nương nhíu cái mũi nhỏ, không khỏi mỉm cười, hắn sớm phát hiện tiểu cô nương không thích bạch cốt đạo cung. Đứa trẻ nhỏ tính tình yếu ớt, hắn cũng không để trong lòng, chờ lại lớn một chút biết thực lực tầm quan trọng, liền sẽ không như vậy. Có lúc trước kinh nghiệm, Diêu Thiện lần này ứng phó Diệt Sinh Vi càng thuận buồm xuôi gió, mà lại nơi này Diệt Sinh Vi thực lực không có Huyền Đô Di phủ cường hãn, nàng rất nhẹ nhàng liền diệt sát. Làm cho nàng có hơi thất vọng chính là, lần này Diệt Sinh Vi không chỉ có hóa thân không có đốt ra một linh châu, chính là bản thể nơi này cũng chỉ có hai cái một linh châu, thân cảnh bên trong linh dịch cũng không nhiều, chỉ có lúc trước gốc kia 1% không đến. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến gốc kia cũng không biết sống bao nhiêu năm, mà cái này một gốc cũng liền trưởng thành ngàn năm, cũng liền bình thường trở lại. Cơ Lăng Tiêu nhìn xem Đồ Nhi rất quen không chế âm dương chân hỏa, trong lòng ít nhiều có chút kinh ngạc, hắn đưa tay đưa tới Đồ Nhi hỏi, ngươi từ chỗ nào học được âm dương chân hỏa đạo thuật? Diêu Thiển mở mịt nhìn qua Cơ Lăng Tiêu, không phải sư phụ ngươi dạy ta sao? Cơ Lăng Tiêu nhíu mày, ta chưa từng dạy qua ngươi âm dương chân hỏa pháp môn. Diêu Thiển nửa thật nửa giả nói, thế nhưng là ta trúc cơ lúc âm dương kinh liền dạy ta như thế nào luyện chế thái âm chân hỏa, trở về sau Ngọc Dịch Kỳ, nó lại dạy ta như thế nào luyện chế thái dương chân hỏa. Thiên Diễn Biện là bí mật, âm dương chân hỏa cũng là mình đại sát khí, nàng không có khả năng không cần, cùng nó khắp nơi nghĩ lý do, mà không phải đem hết thảy đều đẩy ra không biết, để sư phụ mình ngã bổ. Nàng đây cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, lúc trước Đào Yêu để cho mình đốt diệt sinh vi lúc, cũng không kỳ quái mình có âm dương chân hỏa, những này lớn có thể biết được nhiều, cũng dễ dàng ngã bổ, nàng nghĩ không hoàn thiện, liền để bọn hắn não bổ hoàn thiện đi. Cơ Lăng Tiêu nhíu mày hỏi, ngươi nói ngươi tiến giai trúc cơ, Ngọc Dịch lúc âm dương kinh dạy ngươi. Diêu Thiển một mặt hồn nhiên gật đầu, nhìn xem phải có bao nhiêu đơn thuần thì có nhiều đơn thuần. Cơ Lăng Tiêu như có điều suy nghĩ nói, đưa tay. Diêu Thiển nhu thuận đưa tay, Cơ Lăng Tiêu nắm chặt ngón tay, tại đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, Diêu Thiển không tự chủ được a một tiếng, trơ mắt nhìn xem đầu ngón tay của mình toát ra một giọt máu. Nàng không hiểu nhìn qua sư phụ, từ khi tu luyện Đại Nhật Ma Thần trải qua về sau, da thịt của nàng xương cốt đã không phải là bình thường pháp khí có thể tổn thương, đừng nhìn đầu ngón tay vết thương rất nhỏ, nhưng còn rất đau. Cơ Lăng Tiêu bật cười lắc đầu, yếu ớt. Bất quá vẫn là buông tay nàng ra, ấm giọng nói, chính ngươi chữa thương. Tiểu nha đầu là một linh thể, chữa thương thủ đoạn mạnh hơn hắn nhiều. Hắn thần thức dò xét kỹ Diêu Thiển đầu ngón tay máu, sau một lát, hắn gặp giọt này đầu ngón tay máu triệt để hủy hoại, trên người ngươi lưu ly trường sinh liên huyết mạch lại nồng hậu dày đặc chút, công pháp của ngươi có thể là huyết mạch truyền thừa. Hắn nhớ tới thượng giới cái nào đó nghe đồn, tiểu nha đầu âm dương chân hỏa đạo thuật không phải âm dương kinh truyền thụ, mà là đến từ huyết mạch truyền thừa a. Sư phụ để Diêu Thiển giật nảy cả mình, sư phụ, ngươi là nói ta yêu tộc huyết mạch lại dày đặc sao? Cơ Lăng Tiêu lắc đầu, ngươi là nhân tộc, không có khả năng biến thành yêu tộc. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang nghĩ ngợi ứng làm như thế nào cùng Đồ Nhi giải thích, ngũ hành linh thể là một loại rất đặc thù linh thể, ngươi thể chất vốn là vô hạn khuynh hướng linh thực. Diêu Thiển nghĩ nghĩ, chính là nói ta bản thân chính là một người hình thực vật. Cơ Lăng Tiêu cười nói, cũng có thể nói như vậy. Diêu Thiển bản ý là muốn cho sư phụ thay mình não bổ đạt được âm dương chân hỏa đạo thuật trải qua, hiện tại não bổ hoàn thành, nàng cũng không truy cứu mình thể chất, chỉ cần đối với tự mình tu luyện không ngại là được. Nàng hoan thiên hỉ địa cầm ra bản thân tại Huyền Đô động ngày được đến Mộc Linh Châu, sư phụ, những này Mộc Linh Châu cũng là ta tìm đến. Cơ Lăng Tiêu gặp nàng lấy ra hơn 30 mai Mộc Linh Châu hơi kinh ngạc, nhiều như vậy, nha đầu này là đem đạt được Mộc Linh Châu đều lấy ra sao? Diêu Thiển cũng có chút giật mình, dù sao nàng đáp ứng để Chi Bảo lấy đi một nửa, làm sao Chi Bảo lấy ra nhiều như vậy? Bất quá bây giờ không phải hỏi Chi Bảo thời điểm, nàng thẹn thùng cười nói, chúng ta cũng lưu lại mấy cái. Diêu Thiển nói lời này cũng có chút chột dạ, nàng không phải lưu lại mấy cái, nàng là lưu lại hơn 100 mai. Nếu là đổi thành những vật khác, Cơ Lăng Tiêu chưa hẳn để bụng, nhưng Mộc Linh Châu không giống, có hạt châu này, nói không chừng mình nuôi những cái kia linh thực đều có thể nở hoa kết trái. Linh thực ước chừng là Cơ Lăng Tiêu bình sinh lớn nhất thất bại, rõ ràng thể chất của mình hẳn là rất thích hợp dưỡng linh thực, hết lần này tới lần khác mình nuôi cái gì chết cái gì, cho dù giao cho thảo mộc tinh linh đi xử lý, hắn động thiên bên trong đại bộ phận chân quý linh thực cũng đều không nở hoa kết trái. Hết lần này tới lần khác hắn còn không tốt giận chó đánh mèo những này thảo mộc tinh linh, cũng không phải bọn nó không tận tâm, mà là động thiên là mình, cũng mang theo mình khí tức, cao phẩm linh thực mẫn cảm nhất, không thích những khí tức này, tự nhiên cũng không chịu sinh trưởng. Cũng không biết thả mấy cái mộc linh châu sẽ có hay không có điểm hiệu quả. Cơ Lăng Tiêu ngồi ở bạch cốt hoàng tọa bên trên, nhìn đang dưới trướng hồn nhiên động lòng người tiểu Đồ Nhi, trong lòng hiện lên một tia tiếc nuối, nha đầu này làm sao lại như thế nghe lời. Diêu Thiện không khỏi cảm giác phía sau lưng lương lương, nàng ba nháy lớn mắt thấy sư phụ, chẳng lẽ nơi này còn có cái khác tu sĩ cấp cao. Cơ Lăng Tiêu chỉ vào bị mình chặt đứt thố tia tử nói, cái này gốc thố tia tử thể nội ứng nên có không ít sinh mệnh tinh hoa, ngươi lấy ra dùng đi. Diêu Thiện nhìn thấy Đào Yêu bản thể, có chút sợ hãi, sư phụ, Huyền Đô quan bản đạo tiên thụ có phải là chết rồi? Cơ Lăng Tiêu có chút tiếc nuối nói, là. Lúc đầu hắn còn nghĩ bản đạo là duyên thọ tiên thực, lại là khai linh yêu thực, sinh mệnh lực hẳn là rất cường hãn, không nghĩ tới thế mà chết rồi. Hắn gặp tiểu nha đầu trừng mắt thố tia tử di hài, động cũng không dám động, không khỏi nhẹ xách một tiếng, làm sao là gan nhỏ như vậy? Sợ hai bạch cốt đạo cung liền thôi, liền di hài đều sợ hãi. Nó đều chết hết, ngươi còn sợ di hài? Diêu Thiển đoán được Đào Yêu bị sư phụ giết chết, thật không nghĩ đến nàng sẽ chết đến dễ dàng như vậy. Sư phụ, Đào Yêu có phải là bị diệt sinh vi ký sinh? Diêu Thiển đối với Huyền Đô quan lúc ban đầu ấn tượng rất tốt, dù là hiện tại gặp được Đào Yêu, nàng vẫn là cho rằng nàng nhóm không đến mức như thế phát rồ. Nếu như Đào Yêu bị diệt sinh vi ký sinh liền dễ lý giải. Cơ Lăng Tiêu nói, thố tia tử vốn chính là tham lam khát máu linh thực, nếu là ngươi ngày nào phát hiện loại này linh thực khai linh, liền lập tức xóa đi nó linh thức, bằng không thì nó sớm muộn xông ra đại họa tới. Cơ Lăng Tiêu bởi vì đối với Huyền Đô quan bản đảo tiên thụ cảm thấy hứng thú, cho nên lúc ban đầu hiểu qua Huyền Đô quan chuyện cũ, nhìn thấy cái này gốc thố tia tử, đã đại khái đoán được Huyền Đô quan xảy ra chuyện gì. Cái này gốc thố tia tử hẳn là bản đảo tiên thụ ký sinh dây leo, loại này yêu thực trời sinh khát máu, cũng có người nuôi bọn nó ngăn địch, nhưng đều là xóa đi linh trí, bản đảo tiên thụ đoán chừng không có nhẫn tâm xuống tay, tự cho là có thể dạy tốt nó, kết quả ngược lại hại toàn bộ Huyền Đô quan. Diêu Thiển nghe được xem thường, Huyền Đô quan nhiều như vậy đại năng tu sĩ, nếu như không phải các nàng động tham nghiệm, làm sao có thể bỏ mặc Đào Yêu bồi dưỡng diệt sinh vi? Đào Yêu cố nhiên gây tởm, bất quá Huyền Đô quan cũng không phải hoàn toàn vô tội, chỉ là các nàng so Đào Yêu có điểm mấu chốt, nhưng dù cho như thế, Hồ Châu những sinh linh này cũng bị Đào Yêu hại. Nàng ngẩng đầu nhìn Cơ Lăng Tiêu, sư phụ, Đào Yêu trong cơ thể linh dịch rất nhiều, chúng ta phân một bộ phận ra thuần dưỡng Hồ Châu a. Vậy cũng là thủ cũng tại dân, dùng cũng tại dân đi. Gặp Huyền Đô quan cùng Đào Yêu hạ trạng, nàng càng phát ra kính sợ tự nhiên quy tắc. Rất nhiều thứ nhìn như được đến dễ dàng, kỳ thực tại mình không phát hiện được địa phương, đại giới liền đã bỏ ra. Diêu Thiện tình nguyện hiện tại nhiều bỏ ra một chút đại giới, cũng không cần tương lai gấp bội hoàn lại. Cơ Lăng Tiêu mắt túi xuống nhìn xem tiểu cô nương trong suốt thấy đáy hai con người, bên trong không có nửa phần giả mạo, chỉ có đối với Hồ Châu sinh linh thương tiếc. Hắn đột nhiên nhớ tới Trường Thanh từng hiếu kỳ nha đầu này kiếp trước sinh trưởng hoàn cảnh, vậy sẽ còn cảm thấy thủ đồ suy nghĩ nhiều lo ngại, hiện tại hắn cũng tò mò, nàng đến cùng là tại cái gì hoàn cảnh lớn lên, mới có thể biến thành dạng này. Đỗ Nhi hiện tại đi đường càng khuynh hướng huyền môn, Cơ Lăng Tiêu cũng vô ý hồn nắn, huyền môn lễ nghi phiền phức là nhiều, nhưng không thể không thừa nhận, bọn họ phi thăng chính là so nguyên môn lại càng dễ. Huyền môn bộ kia tâm tính tu luyện giảng cứu tự nhiên thiên thành, cố ý tu luyện sẽ chỉ luyện thành ngụy quốc tử, Đỗ Nhi khó được có cái này tư chất, Cơ Lăng Tiêu cũng vui vẻ gặp kỳ thành, ngươi muốn phân liền phân đi. Được sư phụ cho phép, Diêu Thiển thở dài một hơi, tiến lên chính phải xử lý Đào Yêu Di Hải, lại không nghĩ tay của nàng vừa đụng phải dây leo, một chút ánh sáng xanh lục đống dưng từ Di Hải bên trên bay ra, trực tiếp chui vào mi tâm của nàng. Diêu Thiển hơi kinh hãi, vô ý thức lùi lại mấy bước. Cơ Lăng Tiêu ngay từ đầu không có chú ý động tĩnh bên này, hắn từ trước đến nay tự phụ, cho tới bây giờ không nghĩ tới có người dám ở mình ngay dưới mắt ra vẻ, chớ nói chi là cái này gốc thố tia tử đã chết. Làm phát hiện màu lục không có vào Đồ Nhi mi tâm lúc, hắn đột nhiên biến sắc, đưa tay nhẹ nhàng vồ một cái, Diêu Thiển không bị khống chế rơi vào bạch cốt hoàng tọa bên trên, đồng thời một cỗ cường hãn thần thức vượt trên nàng toàn thân, tựa hồ muốn thân thể nàng từ trong ra ngoài toàn bộ nhìn thấu. Diêu Thiển không từ mở dùng mình một cái, run giọng hô, "Sư phụ." Nàng không sợ cái kia màu lục, đáng sợ bị sư phụ phát hiện thiên diễn địa, hiện tại sư phụ thật là đáng sợ. Chương 192, Thố Tiêu Tử. "Đừng sợ." Cơ Lăng Tiêu ôn hòa vớt ve Đồ Nhi đỉnh đầu, đưa tay điểm một cái mi tâm của nàng. Diêu Thiển cảm giác đến thức hải của mình tựa hồ bị thứ gì xâm lấn, nàng chau mày, nhưng vẫn là áp chế một cách cưỡng ép lấy thiên diễn địa, không cho nó ra. Cơ Lăng Tiêu không có tiến vào Diêu Thiển thức hải, chỉ là đem viên kia điểm sáng màu xanh lục kéo ra ngoài, Diêu Thiển mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn qua sư phụ, hắn là làm sao làm được. Cơ Lăng Tiêu cười khẽ một tiếng, chờ ngươi về sau tu vi đi lên là được rồi. Hắn nhìn xem lòng bàn tay màu lục, cười nhạt một tiếng, nghĩ nuôi sao? Diêu Thiển hoang mang hỏi, sư phụ đây là cái gì? Nàng lúc đầu coi là màu lục là đào yêu tàn hồn, nhưng màu lục tiến vào thức hải sau thiên diễn bia không có động tĩnh gì, nó cũng không nhúc nhích, cho nên đây là thứ đồ gì? Đây là bản đào tiên thụ hạt giống. Cơ Lăng Tiêu nói, ngươi đưa nó nuôi ở bên người, qua hơn vài chục vạn năm thì có một gốc bản đào tiên thụ. Diêu Thiển vô ý ngưng nghẹn, không nghĩ tới sư phụ đối với mình có lòng tin như vậy, nàng liền mấy chục năm sau sẽ như thế nào không nghĩ tới, chớ nói chi là mấy trăm ngàn năm sau, thời gian lâu như vậy, hắn xác định có thể thuận thuận lợi lợi nuôi ra một gốc tiên thực. Nàng lập tức nghĩ đến viên kia còn nuôi tại bên trong động thiên lôi kích gỗ táo, tốt xấu nó không cần sinh trưởng mấy trăm ngàn năm. Cơ Lăng Tiêu mỉm cười nói, bản đào tiên thụ rất khó được, loại này linh thực trừ phi là rơi xuống, bằng không thì cũng không có khả năng có hạt giống, khả năng này là bản đào tiên thụ trước khi lâm chung kết. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ, đào yêu nói đằng sau muốn cho mình một cái tốt, là chỉ cái này. Nàng là chuẩn bị phục sinh bản đào tiên thụ, nếu như không thành tựu để cho mình nuôi hạt giống. Nàng ban tính này đánh cho thật là tốt. Nàng còn có một cặp lưu ly trường sinh liên hạt giống, cùng nó nuôi cây đào, còn không bằng nuôi liên hoa. Nàng còn có chút sợ những này lao yêu quái, ai biết sẽ lưu hậu thủ gì. Nuôi tiên thụ tiêu hao rất lớn a. Ta không, Diêu Thiển chính muốn cự tuyệt, bên hai lại vang lên chi bảo thanh âm, tỷ tỷ ngươi nhanh lưu lại vật kia. Diêu Thiển giật mình, sửa lời nói, sư phụ, cái này hạt giống làm sao nuôi? Muốn hay không nuôi dưỡng ở ngươi đầu tiên? Nó tại thuần dưỡng sơ kỳ không cần quá nhiều linh lực, ngươi chỉ cần đưa nó mang theo trong người là đủ. Cơ Lăng Tiêu đối với hạt giống không có hứng thú, nhìn Lưu Ly Trường Sinh Liên, liền biết hắn không có khả năng đem tiên đạo nuôi ra. Bất quá mình bây giờ có Đồ Nhi, tiểu nha đầu này nhu thuận đáng yêu, hắn có chút không nỡ đem nàng giam lại cho mình dưỡng linh thực, nhưng có thể để tiểu nha đầu nuôi tới vài quặng cao phẩm linh thực. Chờ sau này trở về, ta lại thay ngươi cải tạo hạ không gian giới chỉ, ngươi không phải có một linh châu sao? Ngươi có thể đem hạt giống này cùng một linh châu đặt chung một chỗ, không gian của ta Lưu Ly Trường Sinh Liên cũng cùng một chỗ rời qua đi. Cơ Lăng Tiêu đối với kia mấy đóa yếu ớt giả mồm liên hoa nhẫn mại đã đến cực hạn, nếu như bọn nó hữu linh trí, hắn khẳng định đem bọn nó thần hồn rút ra đốt đèn trời, hiện tại trước hết đưa cho Đồ Nhi. Diêu Thiển ngạc nhiên, chính muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến sư phụ mặt mũi tràn đầy bất thiện, đoán động thiên bên trong Lưu Ly Trường Sinh Liên có phải là lại làm cái gì để sư phụ tức giận sự tình. Nàng ngửa đầu nhu thuận nói, sư phụ ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt tiên đảo cùng liên hoa, nhất định khiến bọn nó kết xuất ngọt trái cây. Đến tông môn lâu như vậy, Diêu Thiển cũng nghe qua sư phụ một chút bắt quái, tỉ như nói cơ gia lấy hỏa linh căn làm chủ, mà sư phụ bực này nghịch thiên tốc độ tu luyện, liền xem như chuyển thế đại năng, cũng phải có lợi hại tư chất phối hợp, mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tiến giai đến dương thần. Diêu Thiển đánh giá sư phụ là hỏa linh thể, mục sinh hỏa, kim khắc mục, trên lý luận hỏa mục cũng không tương khắc, nhưng cũng không thể là đặc biệt gần sát linh thực thể chất, hắn vì cái gì nghĩ quẩn, cũng nên nuôi chút hao thời hao lực, còn có thể không có hồi báo linh thực đâu. Đỗ Nhi chi kỷ để Cơ Lăng Tiêu rất vui mừng, hắn ngẩng đầu vuốt vuốt tiểu nha đầu đỉnh đầu, mang theo nàng trực tiếp trở về mình đạo cung. Bạch cốt hoàng tọa rất lớn, Diêu Thiển bị sư phụ kéo qua về sau, vẫn ngồi ở chân đạp vị trí. Cơ Lăng Tiêu về Bạch Cốt Đạo Cung lúc, cũng không có làm cho nàng rời đi hoàn toàn. Diêu Thiển còn là lần đầu tiên như thế tới gần kiện pháp khí này, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, nghe nói nó cũng là sư phụ thành danh pháp khí một trong, cũng là có khí linh, nàng còn chưa thấy qua pháp bảo khí linh đâu. Bạch Cốt Hoàng Tọa tựa hồ đã nhận ra Diêu Thiển ánh mắt tò mò, cách nàng gần nhất một viên lớn chừng ngón cái đầu lâu giật giật, đen ngòm trong hốc mắt sáng lên hai đóa bích sắc hỏa diễm, hai hàng hàm răng trắng loãng có chút cọ sát, tiểu sư muội. Phát ra thanh âm từ tính ưu nhã, nếu là không có cái này khô lâu đầu, liền hoàn toàn là giống như là một cái tuổi trẻ nam tử tại nói chuyện với Diêu Thiển. Diêu Thiển mắt hạnh trợn lên, kêu lên một tiếng sợ hãi, "Sư phụ, thành công diễn dịch như thế nào Diệp Công thích rồng?" Cơ Lăng Tiêu đưa tay lại sờ lên nàng đỉnh đầu, "Đừng sợ, đây là ngươi Nhận Linh sư huynh, Thừa Thiên không thích nói chuyện, ngươi nếu có sự tình có thể tìm Nhận Linh." "Nhận Linh, Thừa Thiên?" Diêu Thiển mặt mũi tràn đầy hoang mang, "Đây là khí linh danh tự, Nhận Linh là Bạch Cốt hoàn toàn, như vậy Thừa Thiên là ai?" "Bạch Cốt đạo cung." Cơ Lăng Tiêu nhìn ra nghi ngờ của nàng, giải thích nói, "Vi sư hiện tại có 3 món pháp bảo có khí linh, Bạch Cốt đạo cung khí linh tên là Thừa Thiên, Nhận Linh là Bạch Cốt hoàn toàn, Nhận Biển là ta tinh hà ngày áo. Bọn họ đều là ta tọa hạ đệ tử, ngươi gọi bọn họ là sư huynh chính là." Diêu Thiển run rẩy cùng Tiểu Khô Lâu Đầu chào hỏi, "Nhận Linh sư huynh." Nàng vừa dứt lời dưới, con kia Tiểu Khô Lâu Đầu liền rất xuống nàng và táo bên trên, Tiểu Khô Lâu Đầu lăn đến bên tay nàng, Diêu Thiển ánh mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm cái này Tiểu Khô Lâu Đầu. "Sư muội, đây là vi huynh luyện chế khối lỗi, không có quá tác dụng lớn chỗ, chính là khí lực lớn một chút, về sau sư muội muốn làm gì việc tốn sức, phân công cái này khôi lỗi là được." Nhận Linh giọng điệu nhu hòa, giống đủ một cái bảo vệ sư muội sư huynh. Diêu Thiển không khỏi nhìn về phía sư phụ, cái này Khô Lâu Đầu cũng coi như hoàng tọa bên trên trang trí đi, sư huynh như thế giữ lại cho mình được không? Cơ Lăng Tiêu không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này, hắn cho ngươi, ngươi liền nhận lấy, ngươi những sư huynh này đồ tốt rất nhiều. Sư phụ nói lên đồ tốt, Diêu Thiển vội vàng lấy ra Huyền Đô động ngày thu hoạch, sen lẫn linh mạch, linh nhãn, linh tuyển nhãn, đào hoa tiểu. Trừ một linh châu cùng màu xanh sẫm hạt châu nhỏ bên ngoài, những vật khác nàng đều lấy ra, liền cùng Tề Thanh Doanh trao đổi hồ nuôi sò đều lên giao nộp. Nàng cũng không xác định những vật này bên trong là không phải có diệt sinh vi, vẫn là đều cho sư phụ nhìn qua lại nói, mình có nhiều như vậy một linh châu cũng đầy đủ. Cơ Lăng Tiêu không nghĩ tới tiểu nha đầu thế mà có thể từ một cái bị phế một nửa vứt bỏ động thiên bên trong vơ vét ra nhiều đồ như vậy, gọi tới Bạch Băng xử lý những này vụn vặt đồ chơi nhỏ. Hắn đem sen lẫn linh mạch lựa đi ra dùng thần thức lướt qua, xác định vô hại về sau để Đồ Nhi đem hai đầu linh mạch dung hợp, linh mạch đều có thể tương hỗ thôn vệ lớn mạnh, ngươi về sau lại có loại này linh mạch có thể tiếp tục thôn vệ. Ban đào hạt giống cũng có thể để vào ngươi sen lẫn linh mạch bên trong ngẩn dưỡng. Cơ Lăng Tiêu nhắc nhở Đồ Nhi nói, ngươi lại lấy mấy cái mộc linh châu bỏ vào. Mấy cái mộc linh châu? Bạch Băng khẽ miệng hơi đánh, liền lên giới đều có thể xưng chân quý mộc linh châu thế mà có thể sử dụng mấy cái để cân nhắc, cô nương này khí vận quả nhiên người tiên. Diêu Thiện liền nghĩ tới một chuyện, nhút nhát nói, sư phụ, ta giết người. Cơ Lăng Tiêu thuận miệng nói, làm sao? Sẽ không xử lý thi thể, lấy ra để Bạch Băng dạy ngươi. Diêu Thiện không nghĩ tới sư phụ thế mà lại nói lời này, nàng chần chờ nói, không phải, ta giết chính là Thiên Tâm mạch sư tỷ Diệp Côi. Hoa Thanh không đề cập tới, nàng giết Diệp Côi thời điểm khả năng không chỉ Tuyết Nữ cùng Tú Nhi hai người đứng xem, nàng cảm thấy vẫn là sớm một chút đem việc này nói ra, cũng để cho sư phụ cho mình giải quyết tốt hậu quả. Cơ Lăng Tiêu chờ Đồ Nhi nói xong, lại kiên nhẫn đợi một hồi, gặp nàng không có nói tiếp cái gì, không khỏi vớt vớt lông mày, không có. Diêu Thiện cẩn thận nhìn xem sư phụ sắc mặt, không có. Nàng giống như không có làm cái khác vi phạm môn quy chuyện. Cơ Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói, một cái liền danh tự đều chưa từng nghe qua tiểu đệ tử, đã giết thì đã giết, còn đáng giá ngươi đặc biệt nói với ta. Diêu Thiện nói, không phải môn quy không cho phép chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Ta sợ chuyện này sẽ cho sư phụ mang đến phiền phức. Cơ Lăng Tiêu khỏe miệng hơi mỉm cười, giết liền giết, chẳng lẽ Hoa Nhan còn dám tới tìm ta? Diêu Thiện lắc đầu, coi như Cảnh Dương đạo quân không phải vạn bất đắc dĩ, đều sẽ không tới tìm sư phụ phiền phức a. Cơ Lăng Tiêu phân phó Đồ Nhi nói, ngươi đi về nghỉ trước rửa mặt, chờ trở về, đem Huyền Đô quan sự tình đều từ đầu chí cuối đều cùng Trường Thanh nói rõ ràng. Hắn là không kiên nhẫn quản loại chuyện vặt vãnh này. Diêu Thiện tự nhiên một lời đáp ứng. Bạch Băng mắt lại nhìn, đem cô nương này tầm quan trọng lại đi trước rời đi, lão gia chưa từng như thế có kiên nhẫn bồi đệ tử nói chuyện. Còn tự thân thay nàng đem thức hải bên trong đồ vật lấy ra, không phải liền là lo lắng người khác động thủ sẽ đả thương nàng thức hải sao? Khó trách Nhận Linh đều chủ động hướng nàng lấy lòng, lão gia tọa hạ mấy vị khí linh bên trong, vị này chính là nhất thông minh. Bạch Băng chủ động tiến lên dẫn Diêu Thiện đi thường ở gian phòng nghỉ ngơi, còn chi kỷ hỏi Diêu Thiện, muốn hay không hắn thay nàng xử lý Diệp Côi thi thể. Diêu Thiện cầu còn không được. Chờ Bạch Băng sau khi rời đi, Diêu Thiện cùng Chi Bảo cơ hồ là đồng thời mở miệng, "Tỷ tỷ, Chi Bảo." Diêu Thiện một trận, đối với Chi Bảo nói, "Bảo Nhi trước tiên nói." Chi Bảo vui vẻ thét to, "Tỷ tỷ, chúng ta phát tài. Đào yêu cho chúng ta thật nhiều đồ tốt, có thật nhiều mục linh châu." Quả nhiên, Diêu Thiện chính kỳ quái liền vật nhỏ này gỡ dáng đệ, keo kiệt, tính tình, làm sao lại bỏ được lấy thêm mục linh châu ra, nguyên lai có ngoài định mức thu nhập, nàng lông mày cau lại hỏi, "Đào yêu lúc nào đưa cho ngươi? Nàng tại sao phải cho ngươi mục linh châu?" Chi Bảo từ động tiên leo ra, nhỏ thân thể dán tại Diêu Thiện mi tâm, "Tỷ tỷ ngươi đi với ta động tiên." Diêu Thiện kinh ngạc nói, "Ta còn có thể đi ngươi động tiên? Thân thể ngươi không được, nhưng là thần thức có thể." Chi Bảo nói, "Đào yêu lưu lại ngọc giản cho ngươi." Chi Bảo cùng Diêu Thiện là thần hồn khế ước, hai người nói chuyện trực tiếp thần hồn giao lưu, không sợ bị người ta biết. Diêu Thiện dù không thể chân thân tiến vào Chi Bảo động tiên, nhưng thần thức có thể tiến vào. Bất quá Diêu Thiện cho tới bây giờ không tiến vào qua, kia là Chi Bảo tư nhân lãnh địa, nàng cũng không có để Chi Bảo tiến vào thiên diễn bia không gian. Chi Bảo cũng không phải để phòng Diêu Thiện, nàng cái đầu nhỏ cho tới bây giờ không có nghĩ tới phương diện này qua, mình trong không gian có cái gì tỷ tỷ đều biết, tỷ tỷ cũng chỉ có thể thần thức tiến đến, cũng không cần thiết phiền toái. Bất quá lần này tình huống không giống, nơi này là Lao Tổ Tông đạo cung, các nàng làm cái gì cũng dễ dàng bị Lao Tổ Tông phát hiện, hay là đi mình động thiên xem đi. Chi Bảo trong lòng quyển vợ nhỏ nhớ kỹ rất rõ ràng, nàng cùng tỷ tỷ mới là người một nhà, cái khác đều là thứ yếu. Diêu Thiện ý thức tiến vào Chi Bảo động thiên, tiểu gia hỏa động thiên chiếm diện tích còn rất rộng lớn, bất quá đại bộ phận đều là chùi lủi, ngược lại là tuyết nguyên kia một mảnh có cây hành vinh, trông rất nhiều tuyết sâm cùng một mảng lớn tuyết ngấm. Chi Bảo đem Đào Yêu lưu cho tỷ tỷ Ngọc Giản truyền đến, Diêu Thiện thần thức sờ nhẹ Ngọc Giản, Ngọc Giản bên trên hiện lên từng hàng chữ, nàng càng xem sắc mặt càng kinh ngạc, một tổ truyền nhận. Đây mới là Đào Yêu lưu cho mình đồ tốt. Chương 193, Thấu Tiết Tử, Đào Yêu tại lưu lại trong Ngọc Giản viết Diệt Sinh Vi xuất hiện tại Huyền Đô Quan từ đầu đến cuối, quả nhiên như mình suy đoán, Diệt Sinh Vi là Đào Yêu mang về, cải tạo cũng là nàng hoàn thành, bất quá Huyền Đô Quan những tu sĩ kia cũng cung cấp trợ giúp. Lúc trước duy nhất phản đối chồng Diệt Sinh Vi chính là A Lăng, cũng chính là bản Đào Tiên Thụ, chẳng qua là lúc đó mọi người đều bị Mộc Linh Châu che đậy, một thời vắng đầu, khăng khăng làm theo ý mình. A Lăng tính tình nhu hòa, mấy lần phản đối vô hiệu về sau, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Thế nhưng là ai có thể biết, nàng tự cho là Diệt Sinh Vi mầm non, thực tế là một gốc thành niên thể, nó âm thầm ký sinh trong tông môn rất nhiều tu sĩ, lúc ấy mọi người hoàn toàn không biết gì cả, chờ biết thời sự tình đã không thể vãn hồi, liền Đào Yêu chính mình cũng bị ký sinh. Diệt Sinh Vi ký sinh năng lực không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, nó có thể lặng yên không một tiếng động khống chế cấp thấp tu sĩ, nhưng Nguyên Anh trở lên tu sĩ là có thể phát hiện nó ký sinh, có thể cho dù phát hiện cũng không có tác dụng gì, bởi vì đã bị ký sinh. Cho dù Diệt Sinh Vi không khống chế được bọn họ thần hồn, cũng có thể thành vì tâm ma của bọn hắn, liền Tiêu Ngọc Chất sư phụ Tố Vân cũng bị ký sinh, cho nên nàng mới thừa dịp mình lúc thanh tỉnh, để Tiêu Ngọc Chất chuyển thế. Giang Hàn Quang rời đi tông môn cũng là A Lăng âm thầm thụ ý, Giang Hàn Quang là Tuyết Thần mạch đệ tử, đối với chồng không có chút nào hứng thú, cũng càng thích Tuyết Thần gì phụ tu luyện hoàn cảnh. A Lăng lưu lại rất nhiều lưu lại một tay, thậm chí ngay cả chính mình cũng có thể toàn thân trở ra, lại không nghĩ rằng liền Đào Yêu đều bị Diệt Sinh Vi vô thanh vô tức ký sinh, thậm chí ngay cả tông môn động thiên đều kém một chút hoàn toàn rơi xuống Diệt Sinh Vi trong tay. Nàng cứu không được những người khác, có thể Đào Yêu cùng với nàng một thể, nàng không chỉ có đem Đào Yêu ký sinh rời ra, thậm chí còn bị thương nặng Diệt Sinh Vi, thay Đào Yêu đoạt lại một nửa động thiên quyền khống chế, chống đỡ cuối cùng một hơi đem động thiên rời xuất Vân Châu. A Lăng không chỉ là bản Đào Tiên Thụ, nàng còn có một chút thế giới thụ huyết mạch, không nhất định có thể tiến hóa thành thế giới thụ, lại có thể mang theo động thiên toàn bộ di động, cho nên Huyền Đô Quan mới có thể trong một đêm mất tích. Mà những cái kia ở lại bên ngoài Huyền Đô Quan đệ tử, có một ít đã không tự chủ bị Diệt Sinh Vi ký sinh, mang động thiên trước khi đi. A Lăng đem chuyện này từ đầu đến cuối cáo chi Giang Hàn Quang cùng Tiêu Ngọc Chất chính là sư tổ mẫu, để cho hai người đem ở lại bên ngoài đệ tử đều giết. Đây cũng là bất đắc dĩ vì đó, nếu là bỏ mặc tự do, Vân Châu sớm muộn sẽ bị Diệt Sinh Vi xâm chiếm. Đào Yêu cũng không biết về sau tình huống, bất quá gặp Vân Châu bình yên vô sự, những đệ tử kia cũng đều chết hết, liền đoán đi ra bên ngoài hai tên đệ tử thành công hoàn thành nhiệm vụ. Đào Yêu cùng Diêu Thiển nói những năm này cũng không chỉ vì cho nàng giải hoặc, mà là muốn mời nàng chiếu cô A Lăng hạt giống. Đây là A Lăng trước khi chết dùng toàn thân công lực ngưng kết hạt giống, là tuyệt đối có thể sinh trưởng, chỉ là trong ngẩn dưỡng nó nhất định phải là một linh thể. Đào Yêu liên tục xin nhờ Diêu Thiển nhất định phải đem A Lăng trồng ra đến, nàng trái cây không chỉ có duyên thọ hiệu quả, còn có thể tăng thêm thực lực, bản thân còn ẩn chứa thế giới thụ huyết mạch, đợi ngày sau A Lăng trưởng thành, thậm chí còn có thể mang nàng đi giới vực bên ngoài lịch luyện. Diêu Thiển khẽ miệng giật một cái, những này tu hành giới đại năng tu sĩ cũng hẳn là học một ít làm sao hỏa bánh nướng, loại này cách mình quá xa xôi bánh nướng, coi như vừa lớn vừa tròn lại hương, cũng vô pháp làm cho nàng tâm động. A ngược lại là Đào Yêu lưu cho mình đồ vật, rất để Diêu Thiển tâm động, nàng lưu lại có 300 mai Mộc Linh Châu cho mình, cũng không biết nàng từ nơi nào toàn nhiều như vậy Mộc Linh Châu. Nàng tại Ngọc Giản nói những này Mộc Linh Châu không thể luyện hóa, nhưng có thể dùng cho tu luyện, cũng có thể dùng để dưỡng linh thực, những này coi như là nuôi dưỡng A Lăng một bộ phận thù lao. Diêu Thiển nhìn xem những này ánh sáng long lanh Mộc Linh Châu, phía trên cũng không có oán niệm, cùng tại bên trong động thiên thu hoạch Mộc Linh Châu không có gì khác biệt, xem ra Diệt Sinh Vi Mộc Linh Châu cũng không phải là không thể sử dụng, nhưng điều kiện tiên quyết là sinh hạt châu Diệt Sinh Vi phải chết rồi. Trừ Mộc Linh Châu bên ngoài, Đào Yêu còn lưu lại 10 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, mùi thơm nước mũi bàn đào, một viên chỉ có lớn chừng ngón cái hạt châu màu bích lục cùng một cây khô héo cây mây. Bàn đào là A Lăng trái cây, cũng là Đào Yêu chân tảng, trực tiếp phục dụng, mỗi một trái đều có thể duyên thọ 5000 năm, cũng có thể luyện thành duyên thọ đan. Duyên thọ đan duyên thọ hiệu quả không có trực tiếp phục dụng lợi hại như vậy, nhưng có thể luyện ra mấy mai. Mà Lục Châu Tử đây là Đào Yêu một thân chỗ tinh hoa, có thể tăng lên Diêu Thiện khí huyết chi lực, cái này nghe tựa hồ không lắm thu hút, nhưng thực tế khí huyết chi lực là rất trọng yếu. Tỷ như nói Diêu Thiện tu luyện Đại Nhật Ma Thần trải qua, đối với người tu luyện khí huyết chi lực yêu cầu liền rất cao. Dù sao cái này thượng cổ vu tộc khí huyết liền rất cường hãn, Diêu Thiện cũng bởi vì bản thân là một linh thể, lại tu luyện Thanh Long Kinh, mới tạm thời có thể đuổi theo Ma Thần trải qua yêu cầu, đợi ngày sau tiếp tục tấn giai, nàng chưa hẳn có thể theo kịp. Nhưng là có Lục Châu Tử liền không đồng dạng, chỉ cần nó không tiêu hao xong, liền có thể tiếp tục tăng lên nàng khí huyết. Xem hết Đào Yêu vật lưu lại, Diêu Thiện cải biến ý nghĩ, những này đại năng tu sĩ vẫn là rất cáo giả, đối với tình người nắm chắc thấu triệt. Cái gì bàn đào cây dưỡng thành về sau có thể duyên thọ, tăng thực lực lên, cái gì nó có thế giới thụ huyết mạch, những này đều không đủ lấy đả động Diêu Thiện. Chỉ có lợi ích mới là hết thảy. Cái này giống có người mang theo một đứa bé đến tìm nàng, cùng với nàng cam đoan nói, ngươi giúp ta nuôi đứa bé, đứa nhỏ này sau khi lớn lên tất cả tiền lương thu nhập đều thuộc về ngươi. Diêu Thiện phản ứng đầu tiên khẳng định là, có bao xa lăn bao xa. Nhưng nếu là có bá đạo tổng giám đốc bưng lấy vài tỷ tới mời nàng nuôi đứa bé, khẳng định không chút do dự đáp ứng, có vài tỷ nuôi đứa bé tính là gì? Chi Bảo cũng thập phần hưng phấn, tỷ tỷ, ta xem chúng ta có thật nhiều Mộc Linh Châu, cho nên ta cho thêm lão tổ tông một chút. Diêu Thiện khích lệ nói, Chi Bảo thật sự là hảo hài tử. Được nhiều như vậy chỗ tốt, cho thêm sư phụ mấy cái Mộc Linh Châu cũng không có gì. Chi Bảo là cái cần kiệm công việc quản gia hảo hài tử, cho dù trong tay Mộc Linh Châu rất nhiều, nàng cũng chỉ lấy 10 cái chôn ở mình động thiên bên trong, còn lại đều thu lại, những này muốn dùng tiết kiệm. Diêu Thiện được Đào Yêu chỗ tốt, liền đem bàn đào hạt giống tiếp thân mang theo, dùng mình một linh khí thuần dưỡng, hạt giống bàn đào không dễ dàng như vậy nảy mầm, nó muốn chờ nảy mầm sau mới có thể trồng xuống. Về phần cây kia khô héo cây mây, chính là Đào Yêu lưu lại một tổ truyền nhận, đây là chỉ có một linh thể mới có thể tiếp nhận truyền thừa. Diêu Thiển hiện tại tu vi quá yếu, đây là muốn đợi nàng tiến giai đến nhân tiên mới có thể mở ra truyền thừa. Diêu Thiển ngắm thêm vài lần cây mây, liền đem nó đặt ở trong không gian giới tử, đợi ngày sau mình tiến giai nhân tiên, có thể nhớ tới rồi nói sau. Nàng có thiên diễn bia tại, đối với những khác nhận truyền không có quá nhiều chấp niệm. Từ chi bảo động tiên ra, Diêu Thiển trước tiên đem trên đầu tóc giả, mặt nạ đều giải xuống dưới, trong suối nước nóng thư thư phục phục tắm rửa một cái, lại ôm Tiểu Hắc ngủ 3 ngày 3 đêm mới đứng lên. Chi bảo cắn tay nhỏ, ai đoán nhìn xem Tiểu Hắc, Minh Minh tỷ tỷ nói, chi bảo mới là bảo bối của nàng, vì cái gì tỷ tỷ đi ngủ không để cho mình ngồi. Diêu Thiển tại bên trong đạo cung ngủ được hôn thiên địa ám, hoàn toàn không biết bên ngoài đều nháo lật trời, các đại tông môn đối với Huyền Đô Di phủ đô nhìn chằm chằm, phái tất cả nữ đệ tử đi vào, ai có thể nghĩ tới ra lúc đệ tử chết không ít, thu hoạch lại một chút không có. Đào Yêu chống ra động thiên lúc, đem những đệ tử kia đều che lại, không qua trước chết trong động phủ đệ tử nàng cũng không để ý, những người kia về sau đều bị Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương mang về. Hai vị này đều không phải vui lòng giải thích người, đem người cứu trở về đều coi như bọn họ phát thiệt tâm, còn nghĩ bọn hắn giải thích sự tình từ đầu đến cuối. Làm cái gì mộng đẹp đâu? Những người này cũng không dám đi tìm hai người nào, liền quấn lấy Dung Quân Hỏa, Bùi Trường Thanh, hai người mấy ngày nay bị huyên náo sứt đầu mẹ chán, bọn họ cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, muốn hỏi sư muội đi, hết lần này tới lần khác các nàng đây cũng đều bị người che chở, liền mặt cũng không thấy. Tiêu Ngọc Chất vừa về đến liền bị Từ gia sư tổ tiếp vào đạo cung đi, Diêu Thiển cũng bị sư phụ lưu tại đạo cung, thư thư phục phục ngủ 3 ngày sau, cũng không có nghĩ đến bản thân đáng thương đại sư huynh, lại tắm rửa một cái, đem mình làm cho thương ngào ngạt sau liền đi tìm nhỏ tình nhân. Diêu Thiển lấy vì sư phó đã về tông môn, lại không nghĩ rằng mọi người vẫn là ở Đông Hải, các đại tông môn đạo cung y nguyên tọa lạc tại mặt biển đám mây, từng cái như ẩn như hiện, điềm lành rực rỡ, giống như tiên cung thắng địa. Nàng không khỏi có chút xuất thần, hạ giới đạo cung liền xuất chúng như thế, thượng giới đạo cung cũng không biết là bực nào lợi hại. Sư muội, ngươi nghỉ ngơi tốt rồi. Thanh nhã ôn nhuận thanh âm tại nàng bên tai vang lên, Diêu Thiển độn danh vọng đi, chỉ thấy Hoành Hồ Lao Ma cười nhẹ nhàng đứng ở trước mặt mình. Hoành Hồ sư huynh. Diêu Thiển hơi kinh ngạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng dù trong miệng xưng hô Hoành Hồ Lao Ma là sư huynh, nhưng vẫn là lấy tiểu bối thái độ đối đãi hắn, vị này nói thế nào cũng là Vân Châu thực lực cường hãn nhất một nhóm người. Hoặc hứa sư phụ không đem những này người để vào mắt, có thể nàng cũng không phải sư phụ, há có thể cuồng vọng như vậy. Có lẽ có người sẽ cảm thấy những người này vĩnh viễn sẽ không phi thăng, không cần thiết quá cung kính, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ một chút, thiên hạ nhiều như vậy người tu hành, lại có mấy người có thể phi thăng. Liền xem như Dương Thần cũng lắc đắc không có mấy, Diêu Thiện xưa nay sẽ không xem thường bất luận một vị nào nhiều năm lao tu, dù là được công nhận đồ hèn nhát trừ cự sơn, vị này đồ hèn nhát muốn thật nội điên, chỉ sợ Vân Châu đều muốn thụ liên lụy. Hoành Hồ Lao Ma phát giác được Diêu Thiện thái độ, đáy mắt hiện lên không dễ dàng phát giác ý cười, khó trách sư phụ như thế sủng ái cái này hấu đồ, đổi thành mình cũng thích, đại sư huynh đi làm việc, sư phụ yêu thanh tĩnh, ta sợ có người tới quấy rầy sư phụ, đặc biệt canh giữ ở đạo cửa cung. Diêu Thiện hơi kinh ngạc, sư phụ còn đang đạo cung sao? Hoành Hồ Lao Ma ngạc nhiên, sư phụ không ở đạo cung. Sư huynh muội hai người đưa mắt nhìn nhau, Diêu Thiện chần chờ nói, ta cũng không biết, ta lấy vì sư phó không ở đây. Hoành Hồ Lao Ma cười nói, mặc kệ có hay không tại, ta thế sư phó trông coi đạo cung là được. Cái này thái độ cung kính để Diêu Thiện nổi lòng tôn kính, không hổ là lao yêu quái, thúc ngựa chính là có một bộ, nàng cũng phải học tập thật giỏi, bất quá bây giờ, sư huynh, ngươi trước bận điệu, ta đi ra ngoài một chuyến. Hoành Hồ Lao Ma tò mò hỏi, sư muội, ngươi đi nơi nào? Diêu Thiện cười tủm tỉm nói, ta đi tìm mấy người bạn bè. Hoành Hồ Lao Ma khẽ bước cằm, bằng hữu của ngươi ở đâu? Muốn ta đưa ngươi đi sao? Diêu Thiện cười lắc đầu, không cần đâu, ta tự mình đi chính là. Đã tất cả mọi người không đi, La Minh khẳng định tại huyết hà cung, nàng đối với Hoành Hồ Lao Ma phất phất tay, sư huynh ta đi. Dứt lời nàng độn quang lóe lên, người đã biến mất không thấy. Hoành Hồ Lao Ma không khỏi có chút nhíu mày, tay này thủy độn thuật cũng không bình thường a, đều diễn hóa thành thần thông a. Nàng đi huyết hà cung rồi. Hoành Hồ Lao Ma sợ hãi cả kinh, quay người liền gặp Bùi Trường Thanh đứng tại sau lưng chính mình, hắn không những không có thở phào, ngược lại càng phát ra khẩn trương, hắn là tán tiên, Bùi Trường Thanh chỉ là nguyên hậu, hắn là thế nào không một tiếng động nhích lại gần mình. Hoành Hồ Lao Ma sánh sỏi, cho dù trong lòng kinh hãi, trên mặt cũng bất động thanh sắc cười nói, đại sư huynh, ngươi nói tiểu sư muội sao? Nàng nói nàng đi tìm bạn bè, ngược lại là không nói đi nơi nào. Bùi Trường Thanh hừ một tiếng, nàng còn có thể đi nơi nào? Cả ngày liền biết ham chơi. Nghĩ đến mình còn phải xử lý Huyền Đô quan cục diện rồi rắm, tiểu nha đầu lại nên ngang ra ngoài tìm nhỏ tình nhân, Bùi Trường Thanh liền hận không thể đem nàng bắt trở lại giam lại. Hoành Hồ Lao Ma gặp Bùi Trường Thanh không vui, cũng không có phụ họa, chỉ là mỉm cười không nói lời nào, hắn chưa thấy qua tiểu sư muội mấy lần, có thể cũng biết nàng tại sư môn địa vị không giống, sư huynh ngoài miệng mắng nàng, trong lòng cũng không biết muốn bao nhiêu yêu thương, hắn loại thân phận này đệ tử, há có thể trộn lẫn cùng bọn hắn thân truyền đệ tử sự tình. Chương 194, đồng môn gặp nhau. Diêu Thiển còn không biết mình vừa đi, sư huynh liền đến tìm mình, nàng đã đem sư huynh quên mất không còn chút nào, sự tình nhiều như vậy, có thể nhớ tới sư phụ đã rất tốt. Nàng vận chuyển đột pháp, cơ hồ thoáng qua ở giữa liền đến huyết hà ngoài cung, đang muốn đi vào, lại bị ngoài cung một đầu huyết hà ngăn cản đường đi. Huyết hà mạch bởi vì công pháp quan hệ, cung nội đệ tử chủ yếu đảm nhiệm tay chân, cửa ngầm chức trách, nghe giống như là phá hôi, nhưng kỳ thật đều là chức quan béo bở. Dù sao tịch thu tài sản và giết cả nhà loại sự tình này đều là bọn họ ra mặt, chỗ tốt cũng là bọn hắn chiếm hơn phân nửa. Cũng bởi vì quan hệ này, huyết hà cung tại vô cực tông phía ngoài nhất, muốn tiến vào vô cực tông nhất định phải trước thông qua huyết hà cung. Ngoài cung trừ tuần tra huyết ma bên ngoài, còn có một đầu sú khí vân thiên huyết hà máu đen sông. Diêu Thiển đi theo La Minh xuất nhập tu la giới nhiều lần, được chứng kiến vô số lần huyết hà, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thúi như vậy huyết hà. Đây là một loại mùi máu tươi từng tầng điệp ra mà thành hương vị, người bình thường nghe được mùi vị này, liền cốt nhục sốt, cùng huyết hà hóa thành một thể. Diêu Thiện không sợ loại vị đạo này, nàng là ghét bỏ, nàng vừa tắm rửa, nơi nào nguyện ý xuyên qua loại này huyết hà, không khỏi cho mày, đang muốn để Lam Minh đến đón mình, liền nghe đến một tiếng quát lớn thanh, ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Còn không qua đây. Người nói chuyện là một cái cách ăn mặc tục diễm phụ nhân, tu hành giới người phần lớn dung mạo không tầm thường, người phụ nữ này tướng mạo cũng chỉ đạt tới phổ thông trình độ, một thân quần áo nhìn xem phục trang đẹp đẽ, nhưng đại bộ phận cũng đều là phổ thông đồ trang sức, không phải pháp khí. Diêu Thiện ngắm nhìn một phía, chung quanh không có bất kỳ ai, nàng hơi nhíu mày, ngươi gọi ta? Người này hẳn là không biết mình a. Nàng la nhận là người. Phụ nhân tức giận nói, nơi này trừ chúng ta còn có ai? Ta đều chờ ngươi bao lâu? Ngươi còn không tiến vào? Tất cả mọi người sẽ chờ ngươi đến. Diêu Thiện tới tu hành giới lâu như vậy, cũng dần dần sẽ thông qua người nào đó với sức phán đoán nàng sinh hoạt hay không dư giả. Người phụ nữ này đồ trang sức dùng đều là cực phẩm linh thạch, thụ tâm những này tương đối chân quý tài liệu, hiển nhiên thuộc về trong tay có chút dư tiền. Bất quá trên người nàng linh kiện đều là đồ trang sức, không phải pháp khí, làm đồ trang sức chỉ cần một khối nhỏ, rất nhiều đều là luyện khí còn lại phế liệu, cho nên giá cả người bình thường cũng có thể chịu được nổi. Nàng đánh giá người phụ nữ này hẳn là bên ngoài tới được tán tu, huyết hà mạch tìm bên ngoài tán tu làm cái gì? Trong lòng nàng kỳ quái, ngoài miệng ứng phó phụ nhân nói, ngươi nhận lầm người. Phụ nhân khẽ giật mình, lập tức nhìn kỹ trước mắt cô nương, không nhìn không biết, xem xét bị kinh ngạc, nàng cuộc đời liền chưa thấy qua xinh đẹp như vậy thiếu nữ. Tu hành giới không thiếu mỹ nhân, có thể đẹp tới trình độ nhất định, lại không có thực lực cường đại che chở, mỹ mạo chính là tai nạn. Mà thiếu nữ này y phục trên người dù không phải quá sang quý, có thể một thân kiểu kiêu chi khí, hiển nhiên là bị người nuông chiều quen, nơi đây lại là Vô Cực Tông địa bàn, mặc kệ thiếu nữ này đằng sau là ai, đều không phải mình có thể đắc tội. Phụ nhân lập tức gương mặt tươi cười nói, cô nương thật có lỗi, tiểu nhân mắt vụ về, nhận lầm người. Trong lòng nàng khẽ run, hy vọng cô nương này tính tình có thể tốt một chút. Diêu Thiện gật gật đầu, lấy ra ngọc phù cho La Minh truyền âm, không nhiều để ý tới người phụ nữ này. Phụ nhân ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, đang muốn lui ra, lại không nghĩ huyết hà cung nội đi ra mấy tên hắc y nhân, một người cầm đầu gặp phụ nhân liền mắng rồi nói, đến lúc nào rồi? Phía trên các sư huynh đều tới, ngươi nói đầu bài đâu? Phụ nhân cười rạng rỡ, đang muốn nói chuyện, những người mặc áo đen kia liền thấy được Diêu Thiện, trước mắt mọi người sáng lên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thật không hổ là đầu bài. Bọn họ đời này đều chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nữ nhi, hôm nay sư huynh nhóm có diễm phúc. Bọn họ ánh mắt đánh giá Diêu Thiện nhỏ yếu thân ảnh, cũng không biết cái này tiểu thân bản có thể hay không chịu được sư huynh chính phạt. Hai người còn đang miên man bất định lúc, thân thể đột nhiên chợt nhẹ, chờ hai người hoàn hồn lúc, đã bị đỡ nhở ngã trên đất bên trên, trên mặt nóng bỏng đau nhức, khóe miệng giật một cái, phốc, một ngụm máu tươi hôn tạp hàm răng trắng phun tới. Hai người đưa mắt nhìn nhau một hồi lâu, khi bọn hắn đối đầu phụ nhân ánh mắt hoảng sợ lúc mới giật mình hoàn hồn, mình bị người đánh. Hắc y nhân tức hồn hển đứng dậy, lấy ở đâu tiểu tỷ tử dám đến chúng ta Vô Cực Tông Dương Ai? Hắn vừa dùng răng hở gào thét, một mặt âm thầm thông báo cung nội các sư huynh, cô gái nhỏ này nhìn xem nũng nịu, xuất thủ tặc hung ác, bọn họ tuyệt đối với không phải là đối thủ. Diêu Thiện lạnh lùng quét những người này một chút, còn dám nói hiệu nói vượng, liền phế bỏ ngươi nhóm bảng hiệu. Nàng cuộc đời ghét nhất loại này gã bị hủy, này lại cũng đoán được phụ nhân kia đến cùng là lai lịch gì. Diêu Thiện khuôn mặt nhỏ tấm, La Minh, cái thằng này nếu dám làm ẩu, lập tức chia tay. La Minh tiếp vào ngày đêm nhớ trông mong bảo bối đưa tin, đều không để ý đang tại nói chuyện với mình sư huynh, vội vàng hướng phía ngoài cung bước đi. Huyết Hà ngoài cung sư huynh vì phòng ngừa huyền môn nhìn trộm, đặc biệt làm một đầu máu đen sông. Đầu này huyết hà là dùng địa phế khí độc cùng ngàn vạn loại độc vật máu độc luyện chế mà thành, chuyên ô pháp bảo cùng chân nguyên, hôi thối vô cùng. La Minh quá biết nhà mình bảo bối có bao nhiêu yếu ớt, nhìn thấy con sông này khó mà nói xoay người chạy, hắn đều đợi nhiều ngày như vậy, sao có thể làm cho nàng rời đi? Kết quả hắn vừa đi ra ngoài cung, liền nghe đến thanh âm quen thuộc nói muốn phế bảng hiệu, lòng bàn chân hắn trượt đi, kém một chút liền ngã sấp xuống. Thiện Thiện từ nơi nào học được tiếng lưỡng? La Minh xuất hiện, để những cái kia bị Diêu Thiện đánh qua đệ tử giống như là tìm được chỗ dựa. La sư huynh, cô gái nhỏ này đánh người. La Minh nhíu mày, thân thể nhoáng một cái, lập tức đến Diêu Thiện bên người. Tại sao đánh người? Diêu Thiện lạnh lùng nhìn xem hắn, làm sao? Đau lòng nhà người sư đệ. La Minh nắm chặt tay của nàng nói, bọn gia hỏa này ra dày thì thô, cẩn thận đừng đánh đau tay. Bọn họ nếu làm mạo phạm ngươi, ta thay ngươi đánh, đảm bảo để ngươi xuất khí. Hắc Y Nhân không thể tin nhìn xem La Minh, bọn họ dù không sánh được La sư huynh là chân truyền, dù sao cũng là huyết hà mạch đệ tử, đây là sư huynh có thể làm ra sự tình. Diêu Thiện hừ một tiếng, xảo nôn lệnh sắc. La Minh dỗ dành nàng nói, thật tức giận, ta đem trên người bọn họ xương cốt đều đập nát có được hay không? Huyết hà mạch đệ tử thương thế khôi phục đặc biệt nhanh, đánh lên mấy bàn tay không đáng kể chút nào, răng một hồi liền mọc ra. Chỉ có đem trên người bọn họ xương cốt đều đập nát, mới có thể để cho bọn họ thụ bên trên 10 ngày nửa tháng đắng. Không đề cập tới huyết hà mạch tình nghĩa đồng môn yếu kém, liền ở Trung Hòa Thuận đồng môn cũng không thể gây Thiện Thiện tức giận. Mấy cái đệ tử áo đen dọa đến toàn thân run rẩy, Diêu Thiện nhíu mày nói, bọn họ nói cái gì đầu bài, ngươi đáng xem bài rồi. Nàng biết lấy La Minh tính tình, chắc chắn sẽ không cùng những cái được gọi là đầu bài thân cận, nhưng đối với nàng mà nói cho dù là cổ động diễn trò đều không được. Mình tại Huyền Đô Di phủ xuất sinh nhập tử, một mình hắn tiêu giao tự tại. Diêu Thiện nghĩ tới đây chẳng cảnh liền ôn. Nàng đôi mắt đẹp bốc hỏa nhìn xem La Minh, ngươi gặp qua mấy cái đầu bài? La Minh, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này Thiện Thiện, nhưng hắn không có chút nào phản cảm, ngược lại rất vui vẻ, nàng ghen có phải là đại biểu trong lòng quan tâm mình. Hắn ôm nàng hướng huyết hà trong cung đi, biết bảo bối tốt khiết, đặc biệt đem máu đen sông khí tức đều tách rời ra, một cái đều chưa thấy qua, ngươi đi Huyền Đô Di phủ mạo hiểm, ta lo lắng đều còn đến không kịp, nơi nào sẽ nhìn những cái kia người không liên quan. La Minh mặt có chút phím hồng, trong mắt ta chỉ có ngươi. Từ lúc Huyền Đô Di phủ mất tích về sau, hắn liền tu luyện đều không tâm tư, nơi nào còn nghĩ loại sự tình này. Không có Thiện Thiện trước đó hắn liền không thích loại này, có nàng sau càng là, ai cũng không sánh được nàng. Diêu Thiện nửa tin nửa ngờ, thật sự. La Minh nhấc tay nói, ta thể ta không thấy. Diêu Thiện đánh gậy hắn thể, tu chân giới lời thể không thể tùy tiện loạn phát. Nàng thần sắc hòa hoãn nói, ngươi về sau cũng không thể nhìn, bằng không thì ta liền không để ý tới ngươi. Nghe bảo bối nũng nịu làm nũng, La Minh toàn thân xương cốt đều nhẹ, hắn thấp giọng nói, trong mắt ta một mực chỉ có ngươi. Phúc, trầm thấp tiếng cười truyền đến, mấy cái huyết hà mạch thân truyền đệ tử nháy mắt ra hiệu mà nhìn xem La Minh, một người chấp lên người bên cạnh tay, nắm nuốt cuống họng nói, ngươi về sau cũng không thể nhìn, bằng không thì ta liền không để ý tới ngươi. Một người khác hiểu ý tiếp lời nói, trong mắt ta một mực chỉ có ngươi. Hai người nói xong, rất nhiều người đều cười, liền Huyết Vô Tâm đều nhịn không được, hắn ngược lại là không có ác ý gì, chính là buồn cười La sư đệ tự mình đối với nhỏ tình nhân lại là cái này thái độ, đây là hống tiểu tổ tông đi. Thạch Trung Ngọc hơi kinh ngạc nhìn qua Diêu Thiện, không nghĩ tới nàng tự mình đối với nhỏ tình nhân là cái này thái độ, nhìn hay cùng bình thường tiểu cô nương đồng dạng. Diêu Thiện chân mày cau lại, huyết hà mạch người làm sao nhiều như vậy? Nàng tại sư phụ nơi đó thời điểm đều chưa thấy qua mấy người, nơi này khắp nơi đều là. La Minh nhìn thấy những người này cũng sắc mặt biến hóa, lôi kéo Diêu Thiện liền muốn rời khỏi, hai người khó khăn đoàn tụ, cũng không muốn những người khác nhúng tay. Diêu sư muội, Hoa Nhuận gọi lại Diêu Thiện, giống như cười mà không cười nói, khó được ngươi ra một chuyến, chúng ta sư huynh muội cùng nhau tụ tập như thế nào? Diêu Thiện không muốn đi, khó khăn rút sạch chạy ra ngoài, mới không muốn cùng những này người không liên quan cùng một chỗ, nhưng bên tai vang lên Hoa Nhuận truyền âm, Diêu sư muội, Diệp Côi là người giết. Diêu Thiện không trả lời mà hỏi lại, Diệp Côi là ai? Không cho phép đồng môn tương tàn môn quy còn tại đó, nàng có ngốc cũng sẽ không hôn miệng thừa nhận, đây không phải cho người ta đưa chứng cứ sao? Hoa Nhuận im lặng nhìn qua nàng, chính là vị kia truy sát Giang Tuyết Nữ cùng Kim Tú Nhi mà bị ngươi đánh chết vị kia. Diêu Thiện nháy mắt, nghi hoặc mà hỏi lại Hoa Nhuận, như vậy Diệp Côi cũng là chúng ta Vô Cực Tông đồng môn, nàng vì sao muốn giết đồng môn sư tỷ muội? Hoa Nhuận âm thầm đoán thầm, thật sự là đầu xảo trá tàn nhẫn tiểu hồ ly, bất quá nàng lần này vốn cũng không phải là đến hương sư vấn tội, không nói Diệp Côi chỉ là người Diệp gia, coi như nàng họ Hoa, cũng không đáng vì nàng đắc tội Minh Hà Mạch. Hoa Nhuận hỏi, ngươi lập tức muốn tiến giai Kim Đan đi? Cái này không có gì tốt giấu giếm, Diêu Thiện nói, đúng thế. Chờ ngươi tiến giai Kim Đan về sau, tại tông môn thì có thuộc về mình quyền sở hữu, đến lúc đó Diệp gia có thể sẽ hạ sinh tử chiến tiếp cho ngươi, ngươi cẩn thận chút. Hoa Nhuận nói đến có chút hứng hở, không cho rằng Diêu Thiện liền Diệp gia những người kia đều không đối phó được. Quyền sở hữu, sinh tử chiến tiếp, Diêu Thiện có chút hoang mang, đây đều là mình lý giải những cái kia sao? Không đề cập tới sinh tử sách, Kim Đan về sau thì có địa bàn của mình. Sư phụ cùng sư huynh làm sao chưa nói qua? Mà lại Diêu gia toàn cả gia tộc đều đem đến sư phụ động thiên bên trong, nàng còn có thể có cái gì quyền sở hữu? Hoa Nhuận nói, quyền sở hữu là tông môn cho Kim Đan phúc lợi, quyền sở hữu bên trên tất cả ích lợi đều thuộc về ngươi. Kim Đan về sau cũng có thể bên trên sinh tử lôi đài, nếu như sinh tử chiến lúc thua, không chỉ không có, danh nghĩa tất cả tài vật đều sẽ về người thắng. Diêu sư muội đến trưởng môn thiên vị, Bùi Trường Thanh cho sư muội quyền sở hữu khẳng định là giàu có nhất, Diệp gia nghĩ liệu một lần cũng bình thường. Diêu Thiện nói, chỉ có thể cùng cấp bậc mới có thể hạ sinh tử chiến tiếp a. Hoa Nhuận nói, kia là đương nhiên. Bằng không thì tông môn sớm lộn xộn. Diêu Thiện nghe vậy không lắm để ý nói, bọn họ nghĩ đi tìm cái chết, tự nhiên không có vấn đề. Bất quá làm phiền sư tỷ trở về nói một tiếng, đừng cái gì A Miêu A Cẩu đều phái tới cho ta, bằng không thì ta muốn tìm sư phụ cáo trạng. Nàng tự giác sư phụ còn rất yêu thương mình, mời hắn làm chủ khẳng định không có vấn đề. Chương 195, đồng môn gặp nhau. Hoa Nhuận bất đắc dĩ nói, chuyện này không có đơn giản như vậy, quay đầu để La Minh hảo hảo giải thích với ngươi. Trước đó Diêu Thiện đối với mình coi như cung kính, hiện tại cũng sẽ cho mình vùng sắc mặt, hiển nhiên là Diệp Côi xuất thủ làm cho nàng nổi nóng. Nếu là đổi những người khác, Hoa Nhuận mới không để ý tới, quên hắn. Thay vào đó nha đầu thật sự là bị quá lớn, thuộc hạ náo loạn sự tình, chỉ có thể tự mình thu thập cục diện rồi dám. Hoa Nhuận than nhẹ một tiếng, đừng nóng giận, ta dẫn ngươi đi chơi chơi vui. Diêu Thiện nhìn xem huyết hà mạch những cái kia chân truyền, nhìn lại Thạch Trung Ngọc, nửa tin nửa ngờ, muốn nhìn cái gì? Hẳn là nàng nghĩ loại tình huống kia a. Nàng không cho La Minh nhìn, mình cũng sẽ không nhìn, làm người không thể song tiêu. Hoa Nhuận nhìn lướt qua nhìn chằm chằm La Minh, rêu rêu nói, yên tâm, là các ngươi đều có thể nhìn, ta cũng không thể để La sư đệ không có bảng hiệu. Hoa Nhuận trêu chọc, lại đưa tới vài tiếng buồn cười. Mọi người cũng không phải cố ý chế giễu Diêu Thiện, La Minh, thật sự là cái này hai nhỏ tình nhân rất có ý tứ. La Minh rõ ràng từ nhỏ tại huyết hà mạch lớn lên, cái gì chẳng diện không biết đến. Hết lần này tới lần khác đối đầu Diêu sư muội lúc hãy cùng mới ra đời trẻ con miệng còn hôi sữa không sai biệt lắm. Diêu sư muội nũng nịu, luôn hành cử chỉ xem xét chính là nuông chiều lớn, có thể ra tay tặc hung ác, sẽ còn nói tiếng lệnh, để cho người ta mở rộng tầm mắt, thật không hổ là bọn họ Vô Cực Tông đệ tử. Huyết hà mạch mấy cái nam đệ tử nhìn xem Diêu Thiện ánh mắt ngược lại là nhiều hơn mấy phần thân thiết, chỉ là huyết hà mạch cùng Minh hà mạch đồng dạng, đều là hòa thượng miếu. Cậu thả nam tử ở chung cùng cô gái khác biệt, trêu chọc, mắng chửi người đều là bọn họ tăng tiến hữu nghị phương thức, quá bưng người ở tại bọn hắn nơi này không được hoan nghênh. Diêu Thiện nghiêng đầu nhìn xem La Minh, "Sư huynh, người muốn đi sao?" La Minh gật gật đầu, "Đi thôi." Ngày hôm nay Huyết Vô Tâm mở tiệc chiêu đãi đám người, lúc đầu La Minh cũng đang giúp đỡ bố trí yến tính, tiếp vào Diêu Thiện đưa tin mới vội vã ra. Về phần Huyết Vô Tâm mấy người cũng không phải cùng ra xem náo nhiệt, mà là tiếp tới cửa đưa tin nói có người tới cửa khiêu khích, bọn họ một thời hiếu kỳ ai to gan như vậy, dám đến Vô Cực Tông tìm đường chết, mới đi ra đến. Làm sao biết tới cửa chính là Diêu Thiện, cái gọi là nháo sự cũng là có người đuôi mù đắc tội nàng, Huyết Vô Tâm tự nhiên cũng không có để ở trong lòng, ngược lại là La Minh cái này phụng dưỡng tổ tông bộ dáng, để hắn quả muốn cười, trước kia còn không biết tiểu tử này có cái này một mặt. Diêu Thiển theo đám người tiến vào yến đình, mới phát hiện Huyết Vô Tâm mời không ít người, mình nhận biết Thạch Trung Ngọc, Bạch Ngọc Ngẫu, còn có rất nhiều có chút quen thuộc, nhưng không biết danh tự người. Huyết Vô Tâm trước chỉ vào một sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh nam tử trẻ tuổi nói: "Diêu sư muội, đây là Cửu U Mạch Bạch Cốt Liên." "Bạch sư huynh." Diêu Thiển chủ động trước cho Bạch Cốt Liên hành lễ, hoa nhuận: "Huyết Vô Tâm, Bạch Cốt Liên tại các mạch địa vị cùng loại đại sư huynh, chỉ là đại sư huynh tuổi lớn hơn bọn họ, tu vi cũng cao hơn bọn họ nhiều. Nàng là người chậm tiến văn bối, chủ động hành lễ cũng là nên." Diêu Thiển còn từng hiếu kỳ qua vì cái gì Bạch Cốt Liên trưởng bối sẽ cho hắn lấy như thế một cái tên. Tuyết Nương nói cho nàng, Bạch Cốt Liên danh tự là chính hắn lấy, cũng bởi vì bị hắn giết chết người đều sẽ hóa thành một bộ bạch cốt, trên đám xương trắng còn sẽ có một đóa sen trắng hoa. Diêu Thiển lúc ấy nghe liền muốn, sau này mình giết người có phải là muốn lưu cái rõ ràng tiêu chí, dạng này về sau mình đổi cái phương thức giết người, mọi người cũng không sẽ hoài nghi mình. Bạch Cốt Liên đối Diêu Thiển mỉm cười, "Diêu sư muội." Hắn dung mạo tuấn tú, thần thái nhu hòa, chỉ xem bề ngoài tuyệt đối nhìn không ra hắn là cái đồ biến thái sát nhân cuồng. Diêu Thiển cùng Hoa Nhuận giao tình không tệ, bởi vì nàng chí ít không lạm sát kẻ vô tội, nhưng Huyết Vô Tâm, Bạch Cốt Liên là loại kia giết người không tính toán, Bạch Ngọc Ngâu tại trước mặt bọn hắn chỉ có thể coi là tiểu lâu la loại kia, loại người này từ trước đến nay nàng ghét mà xa. Đương nhiên những này cũng chỉ là Diêu Thiển nội tâm ý nghĩ, bên ngoài vẫn là nói còn nghe được, nhiều lắm là không thế nào thân cận mà thôi. Huyết Vô Tâm cùng Bạch Cốt Liên cũng không thèm để ý, tu hành giới không có nam nữ lớn vương, có thể thông thường mà nói, còn là đồng tính ở giữa cửa tiếng nói chung càng nhiều. Ngày hôm nay Diêu Thiển cũng coi như đem ngũ mạch đệ tử chủ yếu đệ tử đều biết, Ma Thần mạch bởi vì trừ Cự Sơn đem vãn bối đương đạo binh nuôi, thế hệ này chưa từng xuất hiện có thể kẻ dưới phục tùng đại sư huynh, bên ngoài bị trừ ra đẩy ra vị kia, tất cả mọi người không để vào mắt. Huyết Vô Tâm lần này mở tiệc chiêu đãi đều là các phái các mạch đệ tử tinh anh, hắn xưa nay tâm cao khí ngạo, cũng sẽ không mời Ma Thần mạch tới, mọi người cũng đều không có hỏi, Ma Thần mạch xuống dốc đã không phải là một hai ngày. Bọn họ những bọn tiểu bối này tự mình cũng âm thầm thảo luận qua, đều nói trừ phi trừ Cự Sơn phi thăng, bằng không thì Ma Thần mạch vĩnh viễn không ngày nổi danh. Phi thăng chỉ là mọi người ẩn hiện thuyết pháp. Chử Cự Sơn muốn có thể phi thăng sớm phi thăng. Năm đó hắn vì ngồi vững vàng trước trưởng môn, dung hợp thiên ma giới mấy cái đại ma thần hóa thần, hắn phi thăng ngày chính là bị mấy đại ma thần xé rách thôn phệ ngày, lao bất tử này làm sao dám phi thăng. Huyết Vô Tâm lại chỉ vào một thân mang màu vàng hoa phục nam tử nói: "Sư muội, đây là Dương Hoàng Điện Dương Chính Liệt, hắn cùng chúng ta cũng tuổi không sai biệt lắm, ngươi gọi hắn sư huynh là được." Diêu Thiển từng tại lịch luyện lúc gặp được Dương Hoàng Điện đệ tử, nhưng chưa thấy qua chân truyền đệ tử, vị này có thể bị Huyết Vô Tâm nghiêm túc giới thiệu, hiển nhiên là Dương Hoàng Điện tuấn kiệt, nàng mỉm cười: "Dương sư huynh." Dương Chính Liệt cười ha ha một tiếng: "Sư muội gọi ta Chín Liệt chính là, ta trong tông môn họ Dương nhiều nhất, ngươi kêu một tiếng Dương sư huynh, sợ là muốn vài trăm người đồng thời quay đầu ứng ngươi." Dương Chín Liệt lời này, chọc cho Diêu Thiển lúm đồng tiền lộ ra, má ngọc xinh choáng, người ở chỗ này đều là nhìn quen sắc đẹp, có thể đối mặt Diêu Thiển nụ cười thì tâm nhảy vẫn không tự chủ được chậm một nhịp. Huyết Vô Tâm nâng chén suýt uống một hớp, ngắm La Minh, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hoa Nhuận lôi kéo Diêu Thiển tay nói: "Nơi này đều là chút xú nam nhân, ngồi cùng một chỗ liền biết uống rượu, không có ý gì, ngươi đi theo ta." Diêu Thiển nhìn La Minh một chút: "Sư huynh, ta đi trước." La Minh đối nàng mỉm cười: "Được." Đều tới nơi này, hắn cũng muốn cùng sư huynh xã giao những người khác, không có khả năng một mực đối tiếp nàng. Lại nói Thiển Thiển cũng muốn kết đan sau không có khả năng vạn sự mặc kệ, nàng cũng nên nhận biết tông môn những người khác, có Hoa Nhuận mang theo là tốt nhất, La Minh rất cảm tạ Hoa Nhuận. Hoa Nhuận nhìn xem hai người hàm tình mạch mạch bộ dáng, có chút đau răng, hai vị này cũng coi là trong tông môn số ít kỳ hoa. Sông mạch đệ tử huyết khí sung túc, thích hợp nhất thải bổ, là thiên tâm mạch thích nhất thải bổ đối tượng. Thiên tâm mạch rất nhiều nữ đệ tử không yêu bên trong cửa đỉnh lô, liền lấy người yêu danh nghĩa tìm huyết hà mạch đệ tử, muốn chính là bọn họ cam tâm tình nguyện bị mình thải bổ. Bất quá cho dù trên danh phận đánh lấy người yêu danh hảo, cũng đối với bọn họ dạng này. Rõ ràng hai người trước mặt người khác cũng không có quá thân mật, Hoa Nhuận vẫn cảm thấy buồn nôn, nàng không khỏi khẽ lắc đầu, thật sự là đứa bé, tâm tư cũng quá đơn thuần. Hoa Nhuận lôi kéo Diêu Thiển đi nữ tử yến hội, bên trong đã ngồi 5 tên nữ tu, trừ bỏ nàng nhận biết Thạch Trung Ngọc, Bạch Ngọc Ngẫu, còn có 3 tên khí chất khác lạ, dung mạo tuyệt sắc nữ tu. Hoa Nhuận đối với Diêu Thiển nói: "Ngọc sư muội, Ngọc Ngẫu sư muội ngươi đều biết, ta cũng không giới thiệu, vị này chính là Liên Hoa cung Bạch Ngọc Lân sư muội, nàng niên kỷ so ngươi cùng Ngọc Ngẫu đều lớn hơn, ngươi bảo nàng Lân sư tỷ tốt." Bạch Ngọc Lân đối với Diêu Thiển mỉm cười gật đầu: "Diêu sư muội." Nàng ngôn hành cử chỉ thậm chí trầm ổn, dung mạo lại khó được mang theo mấy phần ngây thơ, nhìn xem giống như là 11-12 tuổi nữ đồng. Tu sĩ dung mạo không có nghĩa là niên kỷ, đại bộ phận nữ tu dung mạo đều nhìn giống chừng 20, Diêu Thiển bởi vì tu luyện Thanh Long Kinh quan hệ, thọ nguyên dài, dung mạo liền nhìn xem hơi tuổi trẻ điểm, nhìn xem giống phàm tục 16-17 tuổi thiếu nữ. Đây cũng không phải nàng cố ý để dung mạo của mình tuổi trẻ, mà là nàng niên kỷ bản là như thế, tựa như sư phó của nàng bề ngoài thoạt nhìn là 16-17 tuổi thiếu niên, cũng cùng với nàng tuổi trẻ liền tiến giai dương thần có quan hệ. Nàng gái này tướng mạo cũng coi như phổ biến, có chút nữ tu liền thích đem chính mình tuổi tác dừng lại tại tuổi tác, nhưng lại nhỏ liền không thường gặp, trừ phi là chân thực niên kỷ, bất quá chân chính 11-12 tuổi tiểu thiếu nữ mới vừa mới bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng tới tham gia yến hội. Lân sư tỷ. Diêu Thiện mỉm cười hoàn lễ, trong lòng âm thầm kinh ngạc, Bạch Ngọc Lân là kim đan sao? Nàng dung mạo làm sao còn trẻ như vậy? Bất quá đây là người ta việc tư, Diêu Thiện sẽ không hỏi nhiều. Hoa Nhuận lại chỉ vào một dung mạo đoan chính thanh nhã, khí độ ôn nhu lại không mất khí khái hào hùng nữ tu nói, vị này chính là Đoạt Thiên Đạo Chu Lệ Hoa sư muội. Vị này chính là Cốc Thần Tông ấm hoán sư tỷ. Một tên sau cùng nữ tu nhìn xem nhất như thế tục trong mắt công nhận ma nữ, nàng một bộ diễm lệ phi thiên thải y, lộ ở bên ngoài hai tay, hai chân dọn phấn trà sát tô, một đôi tuyết trắng hai chân bên trên còn buộc lên một đôi kim linh. Đoạt Thiên Đạo, Cốc Thần Tông đồng dạng cũng là Ma Môn 10 tông một trong, Đoạt Thiên Đạo công pháp quỷ dị, Đoạt Thiên Sinh Cơ, bọn họ tông môn đệ tử cơ bản thọ nguyên đều không dài, dương thần về sau hoặc là phi thăng, hoặc là tử trạng thê thảm, không có ngoại lệ. Giống Trừ Cự Sơn dạng này sống lâu như vậy dương thần, tại Đoạt Thiên Đạo không tồn tại, bọn họ tông môn dương thần thọ nguyên dài nhất cũng có một vạn tuế, cái này cũng dẫn tới Đoạt Thiên Đạo đệ tử đổi mới đặc biệt nhanh. Từ phương diện nào đó tới nói, Đoạt Thiên Đạo cũng là Ma Môn 10 trong tông chiến lực cường hãn nhất tông môn, bằng không thì y theo bọn họ đệ tử đổi mới số lần, sớm bị cái khác cựu tông chia cắt hầu như không còn. Cốc Thần Tông cái này tông môn pháp môn tu luyện càng quỷ dị, mỗi cái Cốc Thần Tông chân truyền đệ tử đều có hai cái thân thể, một bộ thật thi, một bộ hóa thi, thật thi cùng hóa thi đồng thời tu luyện, hai cỗ thi thể bên trong có một cỗ không chết, bọn họ sẽ không phải chết. Bùi Trường Thanh cho Diêu Thiện gặp qua Cốc Thần Tông đệ tử thật thi, hóa thi, cảm giác chính là một bộ cương thi, cho nên nàng tự coi là Cốc Thần Tông là luyện thi tông môn. Ngày hôm nay nhìn thấy Chu Lệ Hoa cùng Ẩm Hoán, Diêu Thiện nghĩ đến một câu người không thể xem bề ngoài, nếu là mình tại địa phương khác nhìn thấy hai vị này, làm sao đều không ngờ rằng các nàng là Đoạt Thiên Đạo cùng Cốc Thần Tông. Hoa Nhuận lần này giới thiệu ba vị nữ tu đều là kim đan, mấy vị này đồng dạng cũng là riêng phần mình tông môn trụ cột một trong, ba người này bất luận bề ngoài niên kỷ, hiển lộ khí độ liền không tầm thường, so sánh với nhau Bạch Ngọc Ngẫu cùng Thạch Trung Ngọc liền lộ ra có chút đơn bạc. Tu sĩ kim đan loại này niên kỷ cũng sẽ không quá nhỏ, thực lực lại mạnh hung hãn, lịch duyệt cũng đầy đủ, bọn họ mới chính thức đại biểu tông môn tinh anh, luyện khí kỳ đệ tử đến cùng thiếu đi mấy phần lịch luyện. Chu sư tỷ, Ôn sư tỷ. Diêu Thiện đồng dạng hành lễ, hai người cười hoàn lễ, Diêu sư muội không cần đa lễ. Hoa Nhuận dẫn đầu bưng rượu lên ngọn cùng ba người nói, lần này Huyền Đô Di phủ chuyến đi, ba vị sư muội cực khổ rồi, vì tỷ trước kính ba vị một chén. Hoa Nhuận vốn cho rằng Diêu Thiện bị trưởng môn quản thúc có phần nghiêm, không hiểu những này khách sáo hàn huyên, còn nghĩ để Diêu Thiện châm trước tiểu lượng uống rượu, nhưng không nghĩ Diêu Thiện rất sảng khoái dơ lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Hoa Nhuận hơi kinh ngạc nói, sư muội tiểu lượng giỏi. Diêu Thiện nở nụ cười xinh đẹp, nơi nào, liền tùy tiện uống mấy ngụm, không sánh được các sư tỷ hải lượng. Diêu Thiện làm người hai đời, tiếp trước chỗ làm việc lịch luyện nhiều, tiệc rượu cũng đã gặp không ít, sớm luyện được tiểu lượng tới. Đến tu hành giới về sau, rượu vì ngũ cốc chi tinh, tu sĩ hít cốc, nhưng không cấm rượu. Diêu Thiện rất nhỏ ngay tại trưởng bối dạy bảo hạ uống rượu. Dùng Diêu gia trưởng bối tới nói, tu vi phải từ từ tu luyện, tiểu lượng nhất định phải tốt, đi tới chỗ nào, nó đều là giấy thông hành. Diêu Thiện trước đó bận bịu tu luyện, rất ít giao tế, cũng chưa từng hiện lộ qua tiểu lượng, nàng một chén này vào trong bụng, trên bàn rượu bầu không khí lập tức dễ dàng hơn. Hoa Nhuận bất động thanh sắc cùng Diêu Thiện ba người hàn huyên, hỏi ba người rất nhiều Huyền Đô Di phủ vấn đề, thay vào đó ba vị sư muội cái nào đều không phải đèn đã cạn dầu, vài chén rượu hạ đũ, ba người nhìn như cái gì đều nói, kỳ thực một chữ trọng điểm đều không có sách. Hoa Nhuận cũng không ngoài ý muốn, ba vị này nếu là thật bị mình moi ra cái gì đến, nàng còn phải thất vọng. Qua ba lần rượu, tất cả mọi người nhìn đều có chút hơi say rượu, nàng mới nói ra mục đích thực sự, ta muốn luyện chế bản mệnh pháp khí, lần này mời chư vị tới, là để bọn tỷ muội giúp ta một chút sức lực. Chương 196, đồng môn gặp nhau. Bản mệnh pháp khí. Diêu Thiện giật mình, sư tỷ, ngươi bây giờ liền muốn luyện chế bản mệnh pháp khí sao? Nàng không hiểu rõ bản mệnh pháp khí trước đó, còn nghĩ qua chế tạo bản mệnh pháp khí, hiện tại đã không nghĩ. Bởi vì vị sư phó nói qua, bản mệnh pháp khí là trở đạo chi khí. Nơi này đạo không phải chỉ phi thăng, mà là lĩnh ngộ đạo tâm. Đạo tâm cũng không phải tùy tiện lĩnh ngộ, mà lại đạo tâm lĩnh ngộ cùng nội tính, vận khí có quan hệ, cùng tu vi không quan hệ, nội tính, vận khí tốt tu sĩ, khả năng kim đan nguyên anh liền có thể mơ hồ đụng chạm đến chính mình đạo. Nếu là nội tính, vận khí không tốt tu sĩ, có thể sau khi phi thăng đều không có ngộ đạo tâm. Mà bản mệnh pháp bảo nếu có thể ở ngộ đạo tâm sau luyện chế, đối với việc tu luyện của chính mình rất có ích trợ, bởi vậy Diêu Thiện quyết định không có lĩnh ngộ mình đạo trước đó, đều không luyện chế bản mệnh pháp khí. Nghe sư phụ thuyết pháp này, hắn bản mệnh pháp khí cũng có thể là tu vi cao thâm sau luyện chế, đi theo đại năng đi khẳng định không sai. Mà lại nàng còn cảm giác có thiên diễn bia tại, còn muốn cái gì khác pháp khí? Có cái gì so thiên diễn bia càng pháp bảo lợi hại sao? Công phòng nhất thể, chiếu cố phụ trợ, trò chơi cũng sẽ không thiết lập loại này sẽ phá hư cân bằng pháp bảo. Diêu Thiện đã thật lâu không nghĩ tới bản mệnh pháp bảo chuyện. Hoa Nhuận mỉm cười, ta đoạn thời gian trước đột nhiên có cảm ngộ, sư phụ nói đây là cơ duyên của ta, liền để cho ta hiện tại luyện chế bản mệnh pháp khí. Bằng không thì giống bọn họ loại này đại tông môn chân truyền, bình thường đều muốn nhanh kết anh lúc mới bắt đầu cân nhắc luyện chế ra. Hoa Nhuận lời này, người ở chỗ này một chữ đều không tin, mọi người đối bản mệnh pháp khí lý giải có thể không sánh được Diêu Thiện, có thể cũng biết bản mệnh pháp khí cùng tu sĩ sinh tử tương quan, một khi tổn hại, tu sĩ con đường cũng triệt để đoạn tuyệt. Tu hành giới đại năng tu sĩ bản mệnh pháp khí đều là giữ bí mật, liền thân cận đạo lữ, đệ tử đều chưa hẳn biết, tỉ như nói Diêu Thiện cũng không biết sư phụ bản mệnh pháp khí đến cùng là cái gì. Rất nhiều người đều nói Bạch Cốt Đạo Cung là sư phụ bản mệnh pháp khí, có thể sư phụ trừ Bạch Cốt Đạo Cung, còn có Bạch Cốt Hoàng Tọa, Tinh Sông Ngày Áo. Cái này ba món pháp bảo đều có khí linh, mà lại đều lấy đệ tử lễ đại sư phụ, chẳng lẽ đều là sư phụ bản mệnh pháp khí hay sao? Diêu Thiện đoán cái này ba loại đều là sư phụ phóng xuất dùng để mê hoặc ngoại nhân, hắn bản mệnh pháp khí có khác cái khác. Hoa Nhuận là Hoa Nhan thân truyền đệ tử, tư chất, thực lực đều là phi thường ưu việt, vị này khẳng định cũng là chí đang phi thăng, làm sao lại sớm như vậy liền luyện chế bản mệnh pháp khí? Coi như đột nhiên có cảm ngộ, nghĩ phải lập tức luyện chế, cũng sẽ không nói cho người khác. Nàng nghĩ luyện cái gạt người bản mệnh pháp khí, tựa như Diêu Thiện về sau cũng muốn luyện chế Thái Âm Đèn Cung Đình làm ngụy trang, nói đến chính mình muốn hay không bắt đầu tích lũy Thái Âm Đèn Cung Đình tài liệu. Trong tay mình bảo bối không ít, có thể luyện chế pháp khí tài liệu không nhiều, phong phú nhất một món thu nhập đến từ huyết thập nhị. Hắn chuẩn bị cho mình 2 cân 5 kim chi tinh, 62 hàn thiết và 5, những này luyện khí đủ rồi, không cần lại hao tâm tổn trí góp nhặt, còn lại tiên tiên nguyện phách chi tinh mình đã có, huyền minh chân nguyên có thể đi mình hà mượn. Bất quá mấu chốt nhất tài liệu không minh thạch, nàng còn không có gì mạch suy nghĩ, về sau chậm rãi tìm đi. Mình vận khí không tệ, nói không chừng qua một thời gian ngắn liền có thể tìm tới. Diêu Thiện nghĩ đến mình thái âm đèn cung đình luyện chế, không khỏi không để ý đến đám người đối thoại. Ấm hoán đôi mắt đẹp lưu chuyển, xinh đẹp cười nói, nhuận nhi, ngươi chẳng lẽ muốn tiến giai nguyên anh à? Rất nhiều người cũng sẽ ở tiến giai nguyên anh trước đó luyện chế bản mệnh pháp khí, để mình lại càng dễ vượt qua nguyên anh kiếp số. Hoa Nhuận khoát tay nói, ngươi chớ không phải là đang nói chuyện cười a? Ta mới tiến giai bao lâu? Làm sao có thể? Chu Lệ Hoa che miệng cười nói, các ngươi tông môn mấy trăm năm nay ra hết thiên tài, ngươi này lại tiến giai nguyên anh cũng không kỳ quái. Chu Lệ Hoa một nửa cũng là thật tâm lời nói, không đề cập tới Lăng Tiêu đạo quân, quan bùi trưởng thanh liền đủ làm cho người chú mục. Hoa Nhuận mỉm cười, đó cũng là người khác, cùng ta loại này tục nhân không quan hệ. Bạch Ngọc Lân nghiêng đầu hỏi, ngươi muốn chúng ta hỗ trợ cái gì? Nàng thanh âm kiều nộn, giọng điệu lại thanh lãnh lạnh nhạt. Hoa Nhuận chần chờ một chút, ta muốn một viên thần châu. Bạch Ngọc Lân hơi nhíu mày, ngươi là nhìn chúng đầu nào Thận Long muốn chúng ta giúp bận điệu. Thiên Tâm Mạch đệ tử đối ngoại đều là danh xưng thần hồn công kích, là lấy rất nhiều ngày tâm mạch đại năng bản bệnh pháp khí đều là dùng thận châu luyện chế, Hoa Nhuận nói muốn thận châu mọi người cũng không kỳ quái. Bất quá thận châu không phổ biến, trừ ngẫu nhiên có một hai cái luân lạc tới đấu giá hội bên ngoài, muốn có được thận châu, chỉ có tìm tới Thận Long, giết rồng lấy châu một đường. Có thể bị Hoa Nhuận coi trọng thận châu, tối thiểu cũng phải lên ngàn năm, dạng này Thận Long đều khó đối phó, mà Thận Long dính một cái rồng chữ, cho dù không phải đứng đắn long tộc, cũng so phổ thông yêu tộc lợi hại rất nhiều, tiểu Thận Long sinh mở ra linh, sinh ra liền có thể tu luyện, cũng coi như được trời ưu ái chủng tộc. Hoa Nhuận mỉm cười, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được các ngươi. Nàng coi trọng Thận Long cũng không phải là một đầu mà là một đôi, Hùng Long tu luyện tối thiểu có 5000 năm, rồng cái cũng có 3000 năm. Nếu như không phải phát hiện rồng cái đã mang bầu, mà lại sắp sinh sắp đến, Hoa Nhuận là tuyệt đối sẽ không đánh cái này hai đầu Thận Long chủ ý. Ấm hắn nghe vậy liếc qua đang uống rượu nói đùa Huyết Vô Tâm, ngươi chuẩn bị tìm bọn hắn cùng một chỗ hỗ trợ. Hoa Nhuận khẽ bước cằm, ta chỉ cần Hùng Long Thần Châu, còn lại toàn bộ các ngươi phân đi. Nàng dừng một chút nói, Huyết Vô Tâm nhìn chúng tiểu thần rồng. Hoa Nhuận cùng Huyết Vô Tâm cũng coi là thanh mai trúc mã lớn lên, bất quá hai người không có ở chung ra cái gì tình nghĩa đến. Huyết Vô Tâm nhìn chúng Hoa Nhuận thuần âm đăng khí, Hoa Nhuận coi trọng chính là Huyết Vô Tâm huyết sát nội đan. Hai người tu vi tương đương, tương hỗ thải bổ cũng không uổng công, tăng thêm Huyết Vô Tâm hiểu rõ tình hình tức thời, Hoa Nhuận một thời cũng không nghĩ thay người. Diêu Thiện chỉ trầm mặc nghe, 5000 năm, 3000 năm Thật Long, tối thiểu cũng muốn cùng loại nhân tộc tu vi kim đan, thậm chí nguyên anh cũng có thể, loại này cấp bậc chiến đấu không phải mình có thể tham gia. Hoa Nhuận cũng không có trông cậy vào sư muội ra sức, nàng nguyện ý chính mình cũng không dám. Vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, nàng làm sao cùng đại sư huynh bằng giao? Bất quá nàng cũng hỏi Diêu Thiện, sư muội, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ khai nhãn giới sao? Các môn phái kim đan đệ tử tinh anh vây công hai đầu Thật Long, cảnh tượng như thế này không phổ biến, nếu có thể vây xem cũng là khai nhãn giới. Đây cũng là Bạch Ngọc Ngẫu cùng Thạch Trung Ngọc sẽ tham dự nguyên nhân chủ yếu, hai người cũng là đến khai nhãn giới. Bạch Ngọc Ngẫu là từ Bạch Ngọc Lân mang theo, Thạch Trung Ngọc cũng là cho mượn mình sư tỷ chi quang, bất quá nàng sư tỷ bởi vì có việc chậm trễ, muốn chậm một ngày mới có thể đến, Thạch Trung Ngọc đợi trước mình sư tỷ dự tiệc. Diêu Thiện nói, sư tỷ, ta có thể trở về hỏi trước một chút sư phụ ta sao? Nàng cũng không biết sư phụ đối với mình là cái gì an bài, có phải là lại muốn an bài mình bế quan kết đan. Nàng cũng thật tò mò các phái công pháp, lần này là cái không sai quan sát cơ hội. Diêu Thiện để đám người hơi kinh ngạc, bởi vì Diêu Thiện nói đi về hỏi sư phụ, mà không phải hỏi sư huynh, trong này khác nhau cũng lớn. Ở đây những tu sĩ này đại bộ phận đều là lớn tuổi sư huynh tỷ nuôi lớn, chưa từng cùng sư phụ như thế thân cận qua. Cho dù là Hoa Nhuận, từ nhỏ từ Hoa Nhan nuôi lớn, cũng không bị qua loại này ước thúc, Hoa Nhan từ trước đến nay mặc nàng làm mẫu. Diêu Thiện nhìn như bị người quản được gấp, nhưng tại trận ai không ao ước ghen tị. Bị sư phụ quản được gấp lại như thế nào? Điều này đại biểu sư phụ đối với mình coi trọng. Tất cả mọi người hận không thể sư phụ đem bọn hắn lúc nào cũng mang theo trên người trông coi, chỉ tiếc bọn họ sư phụ không nguyện ý. Huyết Vô Tâm nghe Diêu Thiện, yên lặng lườm La Minh một chút, trước đó trong lúc vô tình hiện lên suy nghĩ lại xuất hiện, hắn hai mắt cụp xuống, âm thầm nghĩ ngợi tâm sự. Diêu Thiện bồi đám người uống nửa ngày rượu, mọi người mới tận hứng tán đi. Hoa Nhuận nhìn xem Diêu Thiện cùng La Minh tay trong tay cười nói hướng La Minh cung thất đi đến, nàng hai mắt nhắm lại, nghiêng đầu nhìn qua Huyết Vô Tâm, ý vị thâm trường nói, ngươi người sư đệ này còn rất có thể làm ra. Huyết Vô Tâm nhẹ nhàng cười một tiếng, nắm cả Hoa Nhuận vòng eo ôn nhu nói, là rất tài giỏi. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, muốn cho tiểu tử này nhiều an bài chút nhiệm vụ. Huyết Vô Tâm lúc đầu đối với hai người vui thấy kỳ thành, sớm mấy năm còn không chỉ một lần trợ giúp qua, nghĩ tăng tiến hai người tình cảm. Vô Cực Tông ngũ mạch, Thiên Tâm mạch địa vị đặc thù, cái khác bốn mạch trừ bọn họ ra, còn lại ba mạch gần nhất đều thay phiên làm qua trưởng môn, từ phương diện nào đó tới nói cái này vài vạn năm đến, Huyết Hà mạch tại đi xuống dốc. Huyết Vô Tâm tạm thời không nghĩ trọng trấn Huyết Hà mạch ý nghĩ, chỉ muốn giữ vững tổ tông gia nghiệp. Lúc trước hắn coi là Diêu Thiện coi trọng La Minh là muốn ngắt bổ hắn, có thể lấy trưởng môn đệ tử niềm vui. Đưa ra một cái không trọng yếu chân truyền đệ tử lại như thế nào? Có thể khoảng thời gian này Huyết Vô Tâm ý nghĩ cải biến. Thứ nhất là nha đầu này càng dài càng đẹp, tu hành giới không thiếu mỹ nhân, có thể giống Diêu sư muội xinh đẹp như vậy vẫn là rất ít gặp, chớ nói chi là nàng vẫn là lưu ly thuần tinh thể, dạng này tiểu nha đầu vô luận ở đâu đều là hòa thủy. Minh Hà mạch bên kia đệ tử cũng không phải mù lòa, làm sao thật trắng đưa bọn hắn một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân. Tông môn thế cục trước mắt vi diệu, Huyết Hà mạch chính là bo bo giữ mình thời khắc, phiền phức có thể ít thì ít, bởi vậy hắn vừa mới gặp qua Diêu Thiện về sau, liền lo lắng lấy như thế nào để làm mình chủ động cùng với nàng đoạn mất quan hệ. Bây giờ tại phát hiện trưởng môn đối với tiểu nha đầu so với bọn hắn tưởng tượng càng trọng thị về sau, kiên định hơn ý nghĩ của mình. Lúc trước hắn không có nghĩ tới phương diện này, là bởi vì lúc trước cơ gia đưa tới ba vị cơ thiếp tiền lệ phía trước, hắn còn làm trưởng môn đối với tên đồ đệ này cũng là bình thường. Nhưng bây giờ nghe, nha đầu này lại là trưởng môn tự mình dạy bảo. Cái này phân lượng liền không đồng dạng. Huyết Vô Tâm chỉ là kim đan, tu vi so với không lên trưởng môn, hắn cũng không nguyện ý hao tâm tổn trí dạy bảo đồ nhi. Nhiều lắm là ngày sau mình tu vi đi lên về sau, dạy một cái thủ đồ chuẩn bị tạp vụ, để hắn dạy dỗ thủ đồ về sau, lại hao tâm tổn trí nhiều dạy một người đệ tử là không thể nào. Mà trưởng môn không chỉ tự mình dạy bảo, còn cho nha đầu này luyện chế hộ pháp thiên ma, xuất nhập đều phái đạo binh bảo hộ, đây là sư phụ đối với đệ tử thái độ. Huyết Vô Tâm không tin. Nguyên môn tu sĩ tình cảm yếu kém, vô lợi có thể đổ, ai nguyện ý như thế bỏ ra? Trưởng môn quyền cao chức trọng, Diêu Thiển một cái tiểu cô nương, trên thân có thể có cái gì để trưởng môn nhìn chúng chỗ tốt? Có thể bỏ ra cũng chỉ có tự thân. Huyết Vô Tâm nhẹ xách một tiếng, cũng không phải mình lòng dạ ác độc, muốn đồng đánh tiểu yêu đương, thật sự là sư đệ ánh mắt quá tốt, thế mà coi trọng trưởng môn độc chiếm, hắn cái này làm sư huynh tổng không dễ nhìn lấy sư đệ tự tìm đường chết a. Hai người vẫn là sớm một chút đoạn mất đi. Đừng nhìn Diêu Thiển cùng Lam Minh chẳng án, có thể người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây đối với nhỏ tình nhân cho tới nay chỉ sợ làm qua thân cận nhất sự tình cũng chính là giắt tay. Tiểu nha đầu tuổi cũng nhỏ, trưởng môn mới sẽ như thế dung túng a. Coi như là tìm người bồi đổ nhi chơi nhà tròi. Bất quá bây giờ đứa bé lớn, sự tình lại không đồng dạng. Huyết Vô Tâm suy nghĩ lấy, phải làm thế nào để cho hai người cắt ra, cưỡng ép chia rẽ khẳng định không được, việc này chậm hơn chậm suy nghĩ. Trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, trên mặt lại mỉm cười đưa tới mấy vị dung mạo xuất chúng, linh tức tinh khiết thiếu nam thiếu nữ, đối với Hoa Nhuận mỉm cười nói, đây là ta tân thu mấy cái đồ nhi, ngươi rất là ưa thích. Hoa Nhuận nhìn lướt qua, khẽ bước cằm, cũng không tệ lắm. Sư phó của nàng khẩu vị tạm, nhân yêu không câu nệ, Hoa Nhuận lại không thích, nàng còn là yêu thích sạch sẽ chút nhân tộc. Hai người cũng tay nắm tay, nồng tình mật ý tiến vào phòng ngủ, tương tự trừ Bạch Cốt Liên, Thạch Trung Ngọc bên ngoài, Dương Chí Liệt, Bạch Ngọc Lân, Chu Lệ Hoa, Ẩm Hoán bên này đều có phụng dưỡng đỉnh lô, liền Bạch Ngọc Ngẫu đều có một cái. Bạch Cốt Liên là không cần, cửu u mạch đệ tử danh xưng không có thế tục dục vọng, bất quá hiện thực là những người này ở đây nguyên anh trước đó bản thể đều là bộ xương, khẳng định không có thế tục dục vọng. Thạch Trung Ngọc là âm dương tông người, bọn họ đỉnh lô đều là từ tự luyện chế, không động vào bên ngoài đỉnh lô. Chương 197, nồng tình mật ý. La Minh dẫn Diêu Thiện trở về phòng, liền lập tức rót một chén linh mật thủy cho nàng, uống nước làm thông cổ họng. Nàng trước kia không thế nào uống rượu, lần này uống nhiều rượu như vậy, đừng linh lực quá nhiều hôn mê. Linh tiểu ẩn chứa linh cốc tinh hoa, linh khí sung túc, một vò linh tiểu thường thường có thể bù đắp được mọi người 2-3 ngày tu luyện. Rất nhiều tu sĩ đều lại bởi vì linh tiểu bên trong linh khí quá nhiều, không có cách nào lập tức luyện hóa mà say rượu. Diêu Thiện linh lực hùng hậu, một vò linh tiểu linh lực, nàng thời gian một chén trà liền tu luyện được, vận công một lát toàn hóa, nơi nào sẽ say rượu. Bất quá nàng vẫn là đem một bát nước mật ong uống hết đi. Nói tới vẫn là La Minh cho mình mật ong món ngon nhất, cái khác mật ong liền không có hắn cho kia cỗ thanh điểm vị. Diêu Thiện đánh giá La Minh cái kia có thể gieo trồng không gian phẩm chất rất cao, bất quá cái này là hắn bí mật, cũng không hỏi nhiều, nàng cũng không có nói cho La Minh thiên diễn bia tồn tại. La Minh gặp nàng đem một bát nước mật ong uống hết đi, lại cho nàng rót một chén, Diêu Thiện lần này bưng lấy chén trà chậm rãi uống, "Sư huynh, ngươi làm sao không uống?" La Minh nói, "Ta không thích ăn ngọt." Diêu Thiện nói, "Thế nhưng là ăn đồ ngọt sẽ để cho lòng người biến tốt. Lấy tu vi hiện tại của nàng hoàn toàn có thể lích cốc, có thể có đôi khi sẽ còn ăn một chút gì, không phải nói đói bụng, chính là ăn chút ăn ngon làm dịu áp lực nén." La Minh bật cười, "Đây là nha đầu này mình tìm cho mình lý do chứ?" Bất quá hắn vẫn là rót cho mình một ly mật ong rượu chậm rãi uống, cũng coi là theo nàng uống chung. Diêu Thiển nhẹ nhàng cười một tiếng, vươn tay nắm ở cổ của hắn, khuôn mặt nhỏ tựa vào trong ngực hắn. Thấm lòng người phi mùi thơm đánh tới, La Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi đưa tay nắm ở eo của nàng, nhẹ giọng hỏi, "Thế nào?" Diêu Thiển nghiêng đầu cười nói, "Sư huynh thật tốt." "Tốt như thế nào rồi?" La Minh làm cho nàng ngồi trong ngực mình, vì nàng điều chỉnh một cái thoải mái dễ chịu tư thế ngồi. "Ngươi đem ta để ở trong lòng a?" Diêu Thiển meo lại mắt hạnh vui vẻ nói, "Một người có nặng hay không xem mình, thấy được động liền có thể nhìn ra." Ai có thể nhìn ra La Minh đấy mắt chỉ có mình, cái này làm sao không làm cho nàng vui vẻ. La Minh nhìn xem người trong ngực mà cười duyên dáng bộ dáng, cũng đi theo khẽ cười, ta vẫn luôn đem ngươi để ở trong lòng. La Minh không phải sáng sủa tính tình, cha mẹ khi còn sống liền nói hắn, cả ngày sụ mặt, đều không giống tiểu hải tử. Chờ cha mẹ sau khi qua đời, hắn ngược lại sáng sủa. Không rộng rãi không được, ai thích cả ngày âm mặt đứa bé. Đương nhiên là thích nói thích cười đứa bé được yêu thích. La Minh một mực cười đáp thông qua huyết hà mạch chân truyền khảo nghiệm, mới lại khôi phục mình lúc đầu tính cách. Bất quá qua nhiều năm như thế, ngay cả chính hắn cũng không biết mình lúc đầu tính cách là cái gì, hắn hiện tại không cười, chỉ là bởi vì không có gì có thể làm cho mình vui vẻ sự tình. Duy nhất ngoại lệ chính là Thiện Thiện, chỉ cần thấy được Thiện Thiện trong lòng của hắn liền cao hứng. Hắn biết mình tư chất, thân phận đều cùng Thiện Thiện kém quá xa, nếu như không phải hai người từ nhỏ quen biết, bọn họ là hoàn toàn không có khả năng giống như bây giờ thân cận. Loại này tốt đẹp thời gian tựa như là mình trông được, có thể qua một ngày chính là một ngày. Diêu Thiện từ trong ngực hắn đứng thẳng người, "Sư huynh, ta có đồ tốt cho ngươi." "Cái gì?" La Minh ôm nàng ngồi ở trên giường em, trên giường đều là mềm mại yếu đuối gối ôm. Đây đều là Diêu Thiện thích, hắn đặc biệt để cho người ta chuẩn bị, bình thường tất kỹ, đợi nàng lúc đến lấy ra. Diêu Thiện từ mình ẩn linh mạch bên trong lấy ra 10 cái mộc linh châu, "Sư huynh, ngươi không phải yêu chủng linh thực sao? Cái này có thể giúp ngươi nhiều loại linh thực." Lúc đầu nàng cũng sẽ không cho La Minh nhiều như vậy, bất quá đào yêu cho được nhiều, nàng cũng không hề hỏi. Nàng tin tưởng La Minh có thể bảo trụ những này mộc linh châu, ngược lại là Diêu gia nàng sẽ không cho thêm, cho cũng không giữ được, ngược lại bên cạnh sinh sự đoan. Cầm một viên để bọn hắn chủng linh thực liền có thể, cái khác chờ thực lực mình đi lên lại nói. La Minh nhìn thấy nhiều như vậy mộc linh châu, giật nảy cả mình, ngươi cái nào đến như vậy nhiều Mộc Linh Châu? Diêu Thiển nói, Huyền Đô Di Phủ cầm. La Minh nói, không cần nhiều như vậy, ta chỉ cần một viên là đủ. Hắn vườn linh dược bên trong có vài cọng cao đẳng linh thực, dùng một viên Mộc Linh Châu ẩn dưỡng là được, cái khác cũng không dùng được. Diêu Thiển chu miệng nhỏ nói, ngươi cũng cho ta ẩn linh mạch, ta cho ngươi mấy cái Mộc Linh Châu ngươi đều không cần sao? La Minh không biết nên khóc hay cười, một đầu ẩn linh mạch sao có thể cùng nhiều như vậy Mộc Linh Châu so sánh? Diêu Thiển nói, thế nhưng là sư huynh chỉ có một đầu ẩn linh mạch, ta vẫn còn có rất nhiều Mộc Linh Châu a. Diêu Thiển để La Minh nhịn không được trong tay có chút dùng sức nắm ở trong ngực cô gái, Thiện Thiện, ta, hắn làm những sự tình này không nghĩ lấy nàng cảm kích, thế nhưng là nàng vẫn là nhớ kỹ, trong nội tâm nàng cũng có mình, nghĩ tới đây La Minh trong lòng vừa chua lại ngọt. Diêu Thiển nhìn xem La Minh quá phận vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng cười một tiếng, môi anh đào áp vào hắn nết miệng bên cạnh nhẹ nhàng hôn một cái, sư huynh, ngươi cùng ta còn muốn phân trong ngoài sao? Ấm áp khí tức hỗn hợp có điểm hương nhẹ nhàng đánh vào La Minh trên mặt, hắn giống như trong lòng cũng chạm đến cỗ này ngọt ngào khí tức, để trong lòng của hắn vừa chua lại ngứa. Hắn không khỏi có chút túi đầu, đúng lúc Diêu Thiển cũng ngẩng đầu, hai người bốn mắt tương đối, La Minh nhẹ nhàng mà chân quý tại nàng giữa lông mày ấn xuống một cái hôn. Diêu Thiển nghĩ ngẩng đầu làm sâu sắc cái hôn này, có thể La Minh đã buông ra nàng, làm cho nàng ngồi xuống một bên trên nệm êm. Diêu Thiển ngạc nhiên nhìn qua La Minh, sư huynh, ngươi. La Minh biết mình cử động này rất sát phong cảnh, nhưng hắn vẫn là làm. Thiện Thiện, chúng ta tu luyện còn không có đại thành, nguyên môn tu luyện cùng huyền môn không giống. Nguyên môn đệ tử cơ bản không nói thanh tâm thủ tĩnh, rất nhiều người hơn 10 tuổi liền bừa bãi, cũng chướng mắt huyền môn kia thủ thân như ngọc diễn xuất, cảm giác đến bọn hắn là ngụy quân tử. Nhưng không thể không thừa nhận, huyền môn kia một bộ hoàn toàn chính xác tốt hơn phi thăng, cũng càng không dễ dàng có tâm ma. Thiện Thiện trời sinh tính đơn thuần chấp nhất, người như nàng ta vậy thích hợp nhất đi huyền môn, lại bất đắc dĩ luân lạc tới vô cực tông. La Minh chuyện khác không làm được, không quấy rầy nàng thanh tu vẫn là có thể. Hai tay của hắn cùng Diêu Thiện hai tay dây dưa, hai cặp tay một lớn một nhỏ, nhìn như phân biệt rõ ràng, lại kỳ dị 10 phần dung hợp. Chúng ta còn nhiều thời gian. Thiện Thiện tư chất xuất chúng, nội tính tuyệt hảo, là có hy vọng vấn đỉnh đại đạo, nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, hắn không thể hủy hoại tiền đồ của nàng. Dù La Minh đuổi không kịp cước bộ của nàng, hai nhân nhật hậu chậm rãi sơ viễn, hắn cũng hy vọng nàng có thể qua tốt. La Minh mắt đen lúc này dao động ra một mảnh chìm người ôn nhu, Diêu Thiện không tự chủ lại tựa vào trong ngực hắn, La Minh lần này không có cự tuyệt, ôm nàng lại hôn một chút thái dương, đừng bị ngoại nhân ảnh hưởng, bọn họ không có một cái có thể cùng ngươi so. Diêu Thiện nhịn không được bật cười, bọn hắn cũng đều là đệ tử tinh anh, ai cũng có sở trường riêng. Nàng không tự ti, không cảm thấy mình không sánh được hoa nhuận bọn họ, thế nhưng không cuồng vọng tự đại, cảm giác mình thiên hạ đệ nhất. La Minh xem thường, bọn họ tiền đồ là thấy được thực chất, mà ngươi có vô hạn khả năng, bọn họ vĩnh viễn cũng không sánh bằng ngươi. Đừng nhìn hoa nhuận bọn họ hiện tại hăng hái, bọn họ về sau cũng nhiều nhất chính là trừ cự sơn loại này người, trừ cự sơn năm đó có thể so với bọn hắn lợi hại hơn nhiều, là lực áp toàn bộ vô cực tông đại sư mình, nhưng bây giờ còn không phải chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Tu sĩ tu luyện có quá nhiều ngoại ma, ngày hôm nay mọi người đi ra ngoài tụ hội, sáng mai đi chợ phiên dạo chơi, thậm chí phù lục, luyện đan, luyện khí, đi ra ngoài lịch luyện. Những này cũng có thể trở thành quấy nhiễu tu luyện ngoại ma. Cho dù là La Minh mình, có đôi khi đều cảm giác tại mình tùy thân động thiên bên trên hao tốn quá nhiều thời gian, chỉ có Thiện Thiện từ đầu đến cuối như một, mục tiêu cũng rất rõ ràng, một lòng chỉ là đại đạo. Nàng am hiểu vẽ bùa, nhưng cho tới bây giờ không trầm mê, nàng khí vận tốt, phàm là đi ra ngoài đều có thể gặp được một chút đồ tốt, cũng không thấy nàng thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện, đối nàng mà nói đây hết thảy đều là ngoại vật, tu luyện mới là căn bản. Loại hành vi này cũng không phải là nàng cố ý gây nên, mà là không tự chủ, cái này càng hiếm thấy hơn đáng quý. Có lẽ có người sẽ cho rằng, loại cuộc sống này không có gì hay, có thể từ trước người thành công cái nào không phải trải qua vô số khổ tu mới phi thăng. Đã muốn thoải mái dễ chịu sinh hoạt, lại muốn phi thăng, thiên hạ lấy ở đâu chuyện tốt như vậy. La Minh không cách nào xác định mình tiền đồ như thế nào, nhưng hắn có thể xác định Thiện Thiện tiền đồ, nàng một nhất định có thể phi thăng. Diêu Thiện không nghĩ tới La Minh thế mà nhìn như vậy lại mình. Mặc dù nàng một mực tin tưởng vững chắc mình có thể phi thăng, nhưng đạt được người thân cận nhất khẳng định, trong lòng nàng vui vẻ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nàng cái chán chống đỡ La Minh cái chán, sư huynh, ngươi một mực bồi tiếp ta có được hay không? Con đường tu luyện quá tịch mịch, nàng suy nghĩ nhiều mấy người bồi tiếp chính mình. Trong ngực thiếu nữ thanh mắt như thủy, khí tức như lan, trong thần thái không tự giác toát ra ỷ lại, để La Minh hận không thể đem mệnh đều cho nàng, hắn câm lấy thanh âm nói, tốt, ta một mực bồi tiếp ngươi. Nếu như mình phi thăng không được, hắn liền đem mình luyện thành nàng hồn buộc, vĩnh viễn bồi tiếp nàng. Diêu Thiện Dương lên sáng tỏ nụ cười sáng lạ, sư huynh, chúng ta hảo hảo tu luyện, cùng một chỗ phi thăng. Người khác đều nói sư huynh tư chất kém, nàng không cho là như vậy, nàng cảm thấy sư huynh rất lợi hại, toàn bộ vô cực tông có thể cùng sư huynh sánh ngang, cũng cứ như vậy giải rác mấy người. Sư huynh còn có bàn tay vàng bản thân, phi thăng cơ hội so người bên ngoài lớn hơn. La Minh thích xem nhất nàng cười lên giống như mình toàn bộ thế giới đều sáng lên, hắn hướng Diêu Thiện bên người đệm một cái gối mềm, lại cho nàng rót một chén linh trà, Thiện Thiện, ngươi giết người dịp ra. Chuyện này mọi người đều biết sao? Diêu Thiện nâng lên linh trà khẽ nhấp một cái, lúc đầu cũng không nghĩ giấu giếm chuyện này, bất quá tin tức có thể truyền nhanh như vậy, nàng vẫn còn có chút kinh ngạc. La Minh nói, ngươi lúc giết người không có chạm thảo trừ căn, bị người náo loạn ra. Gặp nàng đầu lông mày cau lại, hắn khẽ cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng, Diệp gia cũng không có minh xác chứng cứ, chính là Diệp gia có thể sẽ tại ngươi kết đan về sau hạ sinh tử chiến thiếp. La Minh từ trước đến nay đem Diêu Thiện để trong lòng trên ngọn, bất quá nói lên Diệp gia sinh tử chiến thiếp, thần sắc lại rất nhẹ nhàng, hiển nhiên không có đem Diệp gia để vào mắt, chớ nói chỉ là một cái Diệp thị tộc nhân, chính là Diệp gia toàn bộ kim đan cộng lại, đều không cách nào đánh thắng Thiện Thiện. La Minh tự nhận chiến lược xuất chúng, cũng sợ không tới Thiện Thiện thực chất, nàng chỉ là thua thiệt tại tính tình quá mức nhu thiện, nhiều khi không nhịn xuống sát thủ thôi. bất quá Thiện Thiện cũng không phải không quả quyết người, nên ra tay lúc nàng cũng không lại nương tay. Diêu Thiện nhớ tới Hoa Nhuận cùng chính mình nói, nhịn không được hỏi, sư minh, cái kia sinh tử chiến tiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thông môn không phải không cho phép tự giết lẫn nhau sao? La Minh nói, là không cho phép tự giết lẫn nhau, nhưng sinh tử chiến tiếp có thể. Hắn gặp Thiện Thiện một mặt không thể tưởng tượng, nhắc nhở nàng nói, chúng ta là nguyên môn. Huyền môn đệ tử chỉ có luật bản, không có sinh tử chiến, nhưng nguyên môn các phái đều có. Đây cũng là một loại khác tông môn khảo nghiệm, vượt đi qua, liền có thể thu được càng nhiều tài nguyên, nhịn không quá, chết cũng là chết vô ích. Diêu Thiện nói, bọn họ liền không sợ đệ tử giết mắt đỏ sao? Mà lại Diệp gia gửi thiệp, ta nhất định phải nên chiến sao? La Minh nói, ngươi có thể cự tuyệt. Bất quá Diệp gia lần thứ nhất đưa thiệp mời, ngươi tốt nhất đừng cự tuyệt, vậy cũng là ngươi kết đan sau lần thứ nhất biểu diễn, nếu như cự tuyệt, có thể sẽ bị đại bộ phận khinh thị, đối với ngươi ngày sau phát triển bất lợi. Tông môn cao tầng đều là tu luyện không biết bao nhiêu năm lão yêu quái, môn hạ đệ tử thực lực như thế nào, xem xét liền biết. Thiện Thiện thực lực mạnh, lần này ước chiến đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, nàng có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, không chỉ là trưởng môn cho. La Minh nói, Diệp gia sinh tử chiến ngươi không cần để ở trong lòng, nhớ kỹ dùng tốc độ nhanh nhất giết người kia chính là, ngược lại là kết đan sau cái thứ nhất tông môn nhiệm vụ ngươi phải chú ý. Chương 198, nồng tình mật ý. Tông môn nhiệm vụ. Diêu Thiện ngạc nhiên nói, ta còn có tông môn nhiệm vụ sao? Nàng đều mang theo nhiều như vậy tài nguyên trở về, những vật này đầy đủ nàng tu luyện tới nguyên anh đều không cần làm nhiệm vụ đi. La Minh khẽ lắc đầu, kim đan tông môn nhiệm vụ cùng những nhiệm vụ khác không giống. Mặc kệ đối với tông môn cống hiến như thế nào, chỉ muốn an bài ngươi đi nhất định phải đi, đây cũng là một loại đối với đệ tử khảo nghiệm, ngươi phải cẩn thận Diệp gia làm tay chân. Kết đan nhiệm vụ cũng không phải là một kết đan thì có, rất nhiều người thậm chí khả năng cả một đời đều không đến lượt loại này tông môn nhiệm vụ. Bất quá chân truyền đệ tử đều sẽ có một lần hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Nhiệm vụ lần này hoàn thành tốt xấu, cùng tông môn ngày sau đối nàng bồi dưỡng cùng một nhịp thở, rất nhiều tán tu đệ tử liền lại bởi vì đắc tội cái nào đó thế ra, bị người phá hủy nhiệm vụ, không có hoàn thành chân chính chân truyền khảo nghiệm. Diêu Thiển nghe cười nhạt một tiếng, bọn họ không dám. La Minh mắt túi xuống nhìn xem nàng, Diệp gia tuy chỉ là hoa gia chó săn, có thể tông môn quyền lợi không nhỏ, cùng loại với Bùi gia tại Minh Hà mạch địa vị. Diêu Thiện xem thường, thì tính sao? Lần này vốn chính là Diệp tôi mạo phạm trước đây, bọn họ đến hạ sinh tử chiến tiếp, ta xem ở Hoa Nhuận tự mình nói giúp phân thượng tha bọn họ lần này. Nếu có lần sau nữa, nàng mỉm cười cười một tiếng, ta Kim Đan lúc liền giết chết bọn họ Kim Đan tộc nhân, Nguyên Anh lúc liền giết chết bọn họ tất cả Nguyên Anh tộc nhân, chỉ cần bọn họ không sợ tộc nhân tổn thất, cứ tới tìm ta phiền phức. Diệp gia có chỗ dựa, nàng cũng muốn chỗ dựa, sư phụ chưa chắc sẽ vì chính mình cứng rắn đòn khiêng hoa gia. Có thể Diệp gia tính là gì? Mình đứng đắn hạ sinh tử chiến tiếp, dù là nàng giết sạch Diệp gia tất cả mọi người, sư phụ cũng sẽ không cho phép Diệp gia ra tay với mình, cho nên Diệp gia muốn tìm hắn, nàng cũng không sợ. Diêu Thiện đằng đằng sát khí, để La Minh không tự chủ được hiện lên cười yếu ớt, hắn nắm chặt tay của nàng, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hắn trước kia một mực lo lắng Thiện Thiện tính tình quá mềm mại ăn thiệt thòi, hiện tại nàng biết lấy giết dương ác, trong lòng ít nhiều có chút vui mừng, tu hành giới dung không được quá mềm mại người, nguyên môn không được, huyền môn cũng không được. Diêu Thiện lại nghĩ tới Hoa Nhuận mời, nàng cau mày hỏi, sư huynh, Hoa Nhuận nói Thận Châu là chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn đi qua sao? Hoa Nhuận muốn Thận Châu còn không đơn giản, mời không được Hoa Nhan xuất thủ, còn xin không nhà Liễu Hoa đạo binh sao? Hai đầu mấy ngàn năm Thận Long, tùy tiện đến hai cái Nguyên Anh cũng liền chế phục, làm sao đến mức mời nhiều người như vậy, hơn nữa còn là ngoại môn. La Minh lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, ngươi đi hỏi một chút Bùi sư huynh. Hoa Nhuận chỉ cùng Huyết Vô Tâm quen thuộc, Huyết Hà mạch những người khác không vào mắt của nàng, mọi người cũng sẽ không biết Hoa Nhuận suy nghĩ gì. Diêu Thiển nghe cũng không nóng nảy, loại kia ta trở về hỏi lại. Mình lần này trở về, làm không tốt liền bị nhốt vào Kim Đan, nghĩ đến hai người lại muốn tách ra lâu như vậy, nàng còn rất không nỡ. La Minh cũng không nỡ nàng rời đi, cũng không muốn để Thiện Thiện lưu tại Huyết Hà Cung, nơi này ô yên trường khí, cũng không có gì tốt đợi, hắn mang theo Diêu Thiện đi tới một tòa trước đó nhìn thấy đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này cũng không có gì đặc biệt phong cảnh, nhưng nơi này đường ven biển tương đối dài, còn có mảng lớn trắng loan bãi cát, mấy cây cây dừa cao cao đứng vững ở trên đảo. Diêu Thiện nhìn thấy trắng loan bãi cát, con mắt đã sáng lên, chờ nhìn thấy bên bờ một gian từ thân cây cùng cây cọ lá lập nên nhà gỗ nhỏ thời điểm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã dao động ra hai cái thật sâu lún đồng tiền nhỏ. Sư huynh, đây là ngươi dự? La Minh mỉm cười, ta trước đó vô ý đi ngang qua nơi này, cảm giác ngươi nên thích nơi này. Tại Thiện Thiện nhập Huyền Đô Di phủ thời điểm, hắn mỗi giờ mỗi khắc lo lắng nàng, nhìn thấy hòn đảo nhỏ này về sau, vô ý thức cho rằng nàng sẽ thích nơi này, vô dụng bất luận cái gì pháp lực, thay nàng dựng tòa này nhà gỗ nhỏ. Hắn dựng xây phòng gỗ lúc ảo tưởng qua, mình mang theo Thiện Thiện tới đây, không nghĩ tới ảo tưởng thế mà thành sự thật. La Minh cơ hồ là không chớp mắt nhìn xem tại trên bờ cát xoay tròn xoay quanh tiểu tinh linh. Diêu Thiện đã thoát giày, đi chân trần tại trắng loãng trên bờ cát giẫm kế tiếp cái chân nhỏ ấn, nàng quay đầu hướng La Minh cười nói, sư huynh, ngươi cho ta chụp hình ảnh. Chụp hình ảnh. La Minh giật mình, không phải quá lý giải câu nói này hàm nghĩa, ở trong mắt hắn hình ảnh ngọc giản là dùng tại sưu tập chứng cứ cùng ảnh lưu niệm kỳ chân dị bảo bên trên, cho tới bây giờ không nghĩ tới hình ảnh còn có thể dùng để chơi đùa. Diêu Thiện bất mãn nghiêng qua La Minh một chút, gắt giọng, chẳng lẽ ta không phải bà bối? Không thể dùng hình ảnh. Hình ảnh ngọc giản rất đắt, mỗi một cái ngọc giản cũng không thể lưu nhiều ít hình ảnh, cho nên tu hành giới không ai nghĩ đến đem hình ảnh ngọc giản làm máy ảnh. Mà lại tu sĩ thọ nguyên kéo dài, dung mạo cũng thanh xuân thường trú, không giống người bình thường đồng dạng có tuổi tác lo nghĩ, liền càng sẽ không nghĩ đến thường xuyên lưu mình hình ảnh. Có thể Diêu Thiện là hiện đại đến, không đến mức không có việc gì tới cái tự chụp, nhưng ra đi du ngoạn chụp ảnh không phải tất yếu sao? Mà lại có bạn trai có thể sử dụng vì cái gì không cần. Diêu Thiện lý trực khí tráng sai sử La Minh cho mình chụp ảnh. La Minh đối nàng nói gì nghe nấy, nàng phải tự làm cái gì thì làm cái đó, dù là để hắn quỳ trên mặt đất làm cưỡi ngựa, hắn cũng có chức ở trên lưng bộ cái nệm êm, miễn cho nàng ghét bỏ mình thịt cứng rắn. Hắn nghiêm túc cho Diêu Thiển ghi chép mấy trăm hình ảnh, trong đó có rất nhiều đều là lặp lại, Diêu Thiển nghĩ xóa, nhưng La Minh không đáp ứng, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hắn tưởng niệm nàng lúc liền dựa vào những thứ này. Diêu Thiển cười híp mắt đối với hắn vẫy vẫy tay, chúng ta tới đó cái chụp ảnh chung tốt. Có mấy trăm tấm ảnh chụp, video kinh nghiệm, La Minh đã biết làm như thế nào bảy tư thế, hắn thuần thục đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, để máu của mình ảnh hóa thân cho hai người chụp ảnh chung. Diêu Thiển thì hiếu kỳ hai chân đạp ở La Minh mu bàn chân bên trên, hai người tại trên bờ cát chơi lâu như vậy, quần áo cũng đổi, giày cũng thoát. Diêu Thiển mới lạ nói, sư huynh, chân của ngươi còn rất trắng. Nàng hiếu kỳ giật giật ngón chân, tại La Minh trên chân cọ sát, có lẽ là nhiều năm không gặp ánh nắng quan hệ, sư huynh chân còn rất trắng. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện sư huynh mặt tựa hồ trắng ra bốn, cũng không thể nói hắn đen, chính là màu đồng cổ, cùng huyết hà mạch phần lớn người không giống. Nói đến sư huynh trước kia giống như rất trắng, về sau mới biến thành đen, hiện tại lại trắng ra. Diêu Thiển mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, bọn họ huyết hà mạch có thể khống chế màu da sao? La Minh ngồi xuống, một phát bắt được tiểu nha đầu tắc quái chân nhỏ, tuyết trắng chân nhỏ nắm trong tay, cũng liền so bàn tay hắn hơi lớn một chút, trắng muốt da thịt phảng phất tại mông lung giữa trời chiều hiện ra trắng muốt châu quang. La Minh không dám nhìn thêm, dùng đạo thuật cẩn thận thay nàng rửa sạch sẽ chân nhỏ, mặc vào giày nhỏ tử, làm cho nàng đoan đoan chính chính ngồi. Diêu Thiển liếc mắt nhìn hắn, thật sự là căn đại mục đầu. La Minh cảm giác được tiểu cô nương oán trách ánh mắt, chỉ có thể ngầm cười khổ, thật là khờ nha đầu, không biết nam nhân không thể lung tung trêu chọc sao. Hắn cố gắng thay đổi vị trí lực chú ý, trời sắp tối rồi, ngươi có muốn hay không đi nhà gỗ nghỉ ngơi một hồi? Ta đi trong rừng cây cho ngươi hái mấy cái trái cây giải khát. Nơi này không có gì linh khí, cũng không có khả năng kết xuất cái gì linh quả, bất quá nơi này quả dại khẩu vị cũng không tệ, hắn đặc biệt hưởng qua. Diêu Thiển nước mắt đi lòng vòng, vươn tay nũng nịu làm nũng nói, sư huynh ôm ta cùng đi. Dù sao đều nói huyết hà mạch thân thể là tốt, để sư huynh ôm nàng đi cũng không quan hệ à. Diêu cô nương này lại đương nhiên đã quên ba quyền đem Diệp tôi đánh chết công tích vĩ đại, bắt đầu đối với La Minh hổ giáo man triển. La Minh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bất quá mắt đen bên trong tràn đầy ý cười, hắn xoay người ôm lấy tiểu cô nương, lúc trước hắn không có ôm nàng đi qua, cũng có thể thường xuyên ôm nàng, tự nhiên có thể cảm giác nàng so trước đó nặng nhiều, là tu luyện công pháp luyện thể nguyên nhân sao? May mắn huyết hà mạch chuyên chú luyện thể, nàng lại nặng gấp đôi, cũng có thể ôm động. Diêu Thiển tự tu luyện đại nhật ma thần trải qua về sau, thân thể càng ngày càng nặng, loại này nặng dĩ nhiên không phải béo, mà là nàng huyết nhục xương cốt bắt đầu nặng, điều kiện tương đương nhau, khẳng định là càng nặng nhân lực khí càng lớn. Diêu Thiển cũng biết mình thân thể thay đổi, chính là nghĩ kỹ kỳ sư huynh còn có thể ôm từ bản thân sao? Nếu là ôm phải đứng dậy, nàng liền tiếp tục hảo hảo tu luyện, tranh thủ ngày sau để sư huynh ôm bất động chính mình. Cái này đôi tiểu tình lữ tại trên hải đảo chơi đến không biết nhật nguyện, nhưng lại không biết hai người mọi cử động bị Bùi Trường Thanh thu hết vào mắt. Bùi Trường Thanh hừ một tiếng, càng lớn càng không biết phân tức. Minh Minh sư phụ không cho phép nàng làm ẩu, lại còn cùng người đến hải đảo hồ nháo. Bùi Trường Thanh cảm thấy hai người trước mắt, Hoành Hồ Lao Ma ngược lại là rất mới lạ nhìn xem cái này đôi tiểu tình lữ, nguyên môn đệ tử song tu bạn lữ nhiều, đỉnh lô cũng nhiều, có thể giống bọn họ dạng này ở chung nồng như vậy tình mật ý rất ít gặp. Nhất là kia tiểu tử lại còn trông coi danh giới cuối cùng, so với cái kia huyền môn chính nhân quân tử đều đứng đắn, tiểu sư muội ánh mắt cũng thực không tồi. Đương nhiên lời này Hoành Hồ Lao Ma sẽ không nói, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Bùi Trường Thanh không vui. Hoành Hồ Lao Ma không cho rằng Bùi Trường Thanh là coi trọng tiểu sư muội, đừng nói là Bùi Trường Thanh, chính là mình nhìn chúng người, đều sẽ không bỏ mặc nàng đi tìm người khác, đại sư huynh đây là cảm thấy nhà mình mồi cải trắng nhỏ bị heo hủy không vui. Hoành Hồ Lao Ma ôn thanh nói, tiểu sư muội tuổi còn nhỏ, tu luyện lâu, sẽ ham chơi cũng bình thường. Hắn dưới gối đệ tử vô số, thường thấy các loại để người đau đầu đệ tử, cảm thấy Diêu Thiển nhu thuận không thường nổi, đại sư huynh không cần thiết đối nàng quá nghiêm khắc. Bùi Trường Thanh liếc mắt nhìn hắn, sư phụ còn chưa đủ quen nàng sao? Năm đó chính mình cũng không có để sư phụ như thế không rõ chi tiết dạy qua. Hoành Hồ Lao Ma cười không nói, hắn tên là Cơ Lăng Tiêu đệ tử, kỳ thực địa vị còn không sánh được hắn tọa hạ linh sủng, tự nhiên cũng không dám cùng Bùi Trường Thanh đối nghịch. Bùi Trường Thanh gặp hai người đã đi trong nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi, hai người ngồi đối mặt nhau, không có quá mức thân cận cử chỉ, thần sắc thoáng hòa hoãn, tiểu tử này coi như nắm chắc, hắn đứng lên nói, ngươi lưu lại, một hồi liền để nàng trả lời cung. Đợi tiếp nữa, nha đầu này tâm liền triệt để dã. Tuyết Nương cung kính xác nhận, trong nội tâm nàng còn thật đáng thương Diêu Thiện, mới đi ra ngoài chơi một ngày liền bị người xách trở về. Trong nhà gỗ nhỏ Diêu Thiện chính đem mình tại Di phủ thu hoạch cùng La Minh chia sẻ, Mộc Linh Châu là trọng yếu nhất, còn lại linh dịch, linh nhãn, đào hoa tiểu, đào hoa cá, linh cốc cũng chia điểm, nàng còn đem đào hoa tiểu phối phương cho La Minh. Nàng tính phát hiện, sư huynh đang gieo trồng linh thực phương diện so với mình lợi hại hơn nhiều, nếu không phải sư huynh là huyết hà mạch, nàng đều nghĩ để cử hắn đi cho sư phụ làm người làm vườn, khẳng định so tại huyết hà mạch đãi ngộ tốt. Chương 199, Ngọc dịch ngưng đan. Diêu Thiện nói nhỏ, để La Minh không biết nên khóc hay cười, hắn linh thực nhiều là bởi vì chính mình không gian đặc thù, muốn nói trùng linh thực bản sự khẳng định không sánh được Thiện Thiện. Không nói những cái khác, hắn trong không gian kia mấy cái lưu ly trường sinh liên liên tử hay cùng chết đồng dạng, vô tại mình linh tuyển bên trong không núp đích, nếu không phải mỗi ngày đều sẽ hấp thu mình linh tuyển bên trong linh khí, La Minh thật sự cho rằng bọn nó không có sinh cơ. Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm vừa động, lấy ra kia mấy cái lưu ly trường sinh liên liên tử, cái này cho ngươi làm đạn châu chơi. Diêu Thiện kinh ngạc hỏi, đây không phải lưu ly trường sinh liên liên tử sao? Không phải nói loại này linh thực diệt tuyệt rất nhiều năm sao? Làm sao bên cạnh mình là người thì có? La Minh nói, đây là cha mẹ ta từ một cái bí cảnh thời thượng cổ bên trong lật ra đến. Hắn cái kia động thiên cũng coi như bí cảnh thời thượng cổ a. Cái này mấy cái liên tử hắn lật ra đến nhiều năm, vốn định trồng ra đến đưa mấy đóa cho Thiện Thiện, nàng khẳng định thích loại này xinh đẹp lại hữu dụng hoa, lại không nghĩ cái này liền tử chỉ ăn mình linh khí, liền nha đều không phát, chớ nói chi là nở hoa kết trái. La Minh cũng không đốc, tự nhiên không nguyện ý tiếp tục nuôi, cái này liên tử bề ngoài không sai, đưa cho Thiện Thiện làm đạn châu chơi tốt. Diêu Thiện nghe La Minh tố khổ, không khỏi im lặng, ấn để ý đến nàng hẳn là đồng tình La Minh, có thể nghĩ đến hắn cùng sư phụ thế mà đồng thời bị cái này Lưu Ly Trường Sinh liên hết ăn lại uống liền muốn cười, cái này liên tử sẽ không phải là bản tính quá ác liệt, bị người vì diệt tuyệt ta. La Minh một chút xíu sửa sang lấy Diêu Thiện lấy ra vật phẩm, những cái kia linh cốc, đào hoa con trai loại hình vật phẩm, hắn đều nhận, linh dịch hắn trả lại cho Diêu Thiện, trả lại cho nàng rất nhiều nhỏ hồ lô, những này linh dịch là đồ tốt, chính ngươi giữ lại. Diêu Thiện không thèm để ý nói, ta còn có rất nhiều đâu. Có rất nhiều cũng không cần tặng người, mình giữ lại. Hắn lung lay trong tay hồ lô, ngươi để chi bảo đem linh dịch đều chứa ở nhỏ trong hồ lô, muốn dùng linh dịch liền mở một cái nhỏ hồ lô. Ngươi những cái kia ngọc dịch cũng thế, không muốn chứa ở trong cái bình lớn. Loại chất lỏng này không thể thường khai phong dễ dàng linh khí, dược tính sói mòn, mà La Minh những này nhỏ hồ lô ẩn chứa một chút ất mộc chi khí, rất thích hợp phong tồn linh dịch. Diêu Thiện không dùng được những này hồ lô, bất quá vẫn là hớn hở vui vẻ nhận La Minh hảo ý, La Minh lại lấy ra mấy cái phong linh hộp đưa cho nàng, những người này cũng trùng tại mình trong không gian. Đây là hắn đặc biệt vì Diêu Thiện tài bồi linh thực, lúc trước bởi vì niên hạn không đủ, một mực không có lấy ra. Những này phong linh hộp đều không có chữ vật công năng, thật nhiều đều có cao mấy chục mét, Diêu Thiện vô ý thức muốn mở ra trong đó một cái nhỏ nhất, nhưng bị La Minh chế trụ, để chi bảo đi ngươi động thiên mở ra. Hắn những này linh thực ít nhất cũng là đã ngoài ngàn năm, linh tính 10 phần, hiện tại mở ra có thể sẽ bị người phát hiện. Diêu Thiện gật gật đầu, chi bảo này lại cũng từ Diêu Thiện cổ áo chỗ chui ra, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn qua La Minh, nàng tính tình ngại ngùng, cơ hồ không thế nào cùng tỷ tỷ bên ngoài người nói chuyện, cùng La Minh giới hạn tại nhận biết. La Minh động thiên bên trong chi bảo dạng này tiểu mục linh có mấy cái, cũng không thấy hắn đặc biệt yêu thích, bất quá chi bảo là Thiện Thiện yêu sủng, hắn yêu ai yêu cả đường đi, cũng đưa hai cái phong linh hộp cho nàng. Hắn cho phong linh hộp đều không có chữ vật công năng, dễ dàng hơn đưa vào động thiên mở ra. Diêu Thiện đem chi bảo coi là muội muội, gặp La Minh chuẩn bị cho nàng lễ vật, rất là cao hứng. Đầu nàng tựa ở La Minh đầu vai, ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ quần tinh, trong lòng cảm khái, kiếp trước nhìn những này tinh tinh, chỉ là thưởng thức, không có nghĩ qua một ngày kia có thể đi những này tinh tinh bên trên. Có thể đời này chỉ cần đủ cố gắng, liền có thể đi những này tinh tinh bên trên. La Minh nghe nàng, nắm cả đầu vai của nàng nhẹ nói, về sau ta cùng đi với ngươi. Diêu Thiện xinh đẹp cười nói, tốt. La Minh cho tới bây giờ không nghĩ tới mình sẽ có ngồi yên ngắm sao một ngày, mà lại xem xét chính là hơn nửa đêm, hắn duy trì một tư thế bất động, bên cạnh thân Diêu Thiện đã dựa vào trong ngực hắn ngủ thiếp đi. Nàng tại Huyền Đô Di phủ khoảng thời gian này đều không có nghỉ ngơi qua, cố nhiên tu luyện cũng có thể thay thế nghỉ ngơi, nhưng trên tinh thần bùng lòng còn cần dựa vào nghỉ ngơi. Cũng là nàng đối với La Minh đầy đủ tín nhiệm, mới có thể dựa vào hắn ngủ thiếp đi. La Minh đốt một gốc dưỡng thần hương, muốn để nàng ngủ được chậm hơn, lại làm cho Diêu Thiện bỗng dưng mở to mắt, ánh mắt thanh minh, La Minh nhẹ nói, ngươi lại ngủ một hồi. Hắn để huyết ảnh thu thập xong nhà gỗ nhỏ, hai người có thể tại trong nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi một hồi. Diêu Thiện gật gật đầu, đang muốn dựa vào trong ngực hắn ngủ tiếp, hai người bên tai lại vang lên giọng nữ êm ái, cô nương cần phải trở về. La Minh cùng Diêu Thiện đồng thời ngẩng đầu, liền gặp Tuyết Nương chậm rãi hướng hai người đi tới, cách hai người cách đó không xa khuất thân hành lễ nói, lao ra để cô nương trả lời cùng nghỉ ngơi. Diêu Thiện biết đại sư huynh gọi mình trở về, nàng trong lòng có chút không bỏ, cái đầu nhỏ trong ngực La Minh cọ sát, mới đứng thẳng người nói, sư huynh, ta về trước đi. La Minh mỉm cười, được. Thiện Thiện bồi mình một ngày một đêm, cái này đã để hắn không dám tưởng tượng, hắn cũng kém không nhiều nên trở về huyết hạ cung. Hai người hiện tại cũng mình không thể làm chủ, đều có mình sự tình phải làm. Bùi Trường Thanh phân phó Tuyết Nương, để Diêu Thiện chơi một hồi trở về đạo cung. Tuyết Nương yêu thương nàng, đã chậm trễ không thiếu thời gian, này lại nàng hóa thành phi hạt nói, cô nương, ta mang ngươi trở về. Diêu Thiện cười hì hì nói, không cần đâu, ta cái này liền trở về. Nói xong liền biến thành một đám khói mây, trong khoảnh khắc liền về tới Bạch Cốt đạo cung. Nàng ngũ hành độn thuật dù đều thông qua thiên diễn bia hóa thành thần thông, bất quá thi triển thuần thục nhất vẫn là thủy độn thuật. Nhất là nàng tiến giai ngọc dịch về sau, theo chân nguyên càng phát ra hùng hậu, tốc độ bay cũng càng lúc càng nhanh, chân chính bung ra tốc độ thi triển, so Tuyết Nương muốn nhanh hơn. Tuyết Nương giật mình, không khỏi mặt lộ vẻ ghen tị, nàng bản thân cũng thuộc về tư chất tương đối ưu việt yêu tộc, bằng không thì cũng không có tư cách bị Bùi Trường Thanh thu làm lính sủng, có thể nàng điểm ấy tư chất, tại Vô Cực Tông những này đỉnh cấp thiên kiêu không đáng giá nhắc tới. Cô nương mới tu luyện bao lâu thời gian, đã có thể lực gáp các nàng những này kim đan yêu tu, đợi nàng chân chính tấn giai kim đan, các nàng đều không phải cô nương đối thủ a. Diêu Thiện một lần đạo cung, đang lo lắng là đi tìm sư phụ, vẫn là sư huynh thời điểm, liền nghe đến Bùi Trường Thanh thanh âm, còn không tiến vào. Diêu Thiện lập tức hướng sư huynh tẩm điện đi đến, so với sư phụ đến, nàng hiện tại sợ hơn đối mặt sư huynh. Sư phụ có lẽ là bởi vì tu vi quá cao, cho nên đối với rất nhiều chuyện đều không thèm để ý, chỉ cần mình không chạm đến hắn giới hạn thấp nhất, sư phụ đối với mình dung túng độ là càng ngày càng cao. Nhưng sư huynh liền không có sư phụ tha thứ như vậy, mà lại hắn bởi vì lâu dài công vụ bệ bội nguyên nhân, tính tình khó tránh khỏi có chút táo bạo, đây cũng là có thể hiểu được. Tựa như đại bộ phận công ty đại cổ đông đều so CEO muốn dễ nói chuyện, một cái không quản sự lên mặt tiền, một cái quản sự cầm tiểu tiền, đổi ai cũng trong lòng không cân bằng. Làm Cơ Lăng Tiêu thương yêu nhất hai người đệ tử, Diêu Thiện cùng Bùi Trường Thành tại bên trong đạo cung đều chiếm một tòa cung điện, so với Diêu Thiện cung điện tinh xảo là lướt, Bùi Trường Thành cung thất rộng lớn đơn giản, trừ đạo cung bản thân trang trí, bên trong không có bất kỳ cái gì Bùi Trường Thành người yêu thích trang trí. Trừ thu thập bề ngoài tốt yêu sùng bên ngoài, Diêu Thiện cũng không gặp đại sư huynh bộc lộ qua cái khác đặc biệt thích, nàng im lặng đi vào đại điện, nhìn thấy đang tại đọc qua ngọc giản đại sư huynh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, kêu một tiếng, đại sư huynh. Bùi Trường Thanh cũng không ngẩng đầu lên hỏi, chơi đến vui vẻ sao? Hắn nghe không ra bất kỳ cảm xúc, Diêu Thiển có chút đoán không ra đại sư huynh ý nghĩ, cũng không có tự cho là thông minh, ngoan ngoãn đáp một câu, vui vẻ. Sư huynh sự tình nhiều như vậy, đều nguyện ý vứt xuống hết thảy bồi mình chơi lâu như vậy, nàng như thế không vui. Bùi Trường Thanh dương mắt lườm nàng một chút, tiểu cô nương giống như nhu thuận đứng đấy, ngọc bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngọt ngào ý cười, để cho người ta xem xét tâm tình liền rất tốt, khó trách sư phụ như thế yêu thương, ai không thích loại này xinh đẹp được yêu thích vật nhỏ. Bùi Trường Thanh đối nàng vẫy tay, Diêu Thiển lập tức đi đến bên cạnh hắn, ngồi quỳ chân ở bên người hắn, ngửa đầu nhìn xem hắn, đại sư huynh, Hoa Nhuận sư tỷ nói muốn bắt Thận Long lấy Thận Châu, để cho ta cùng đi, ngươi nói ta muốn đi sao? Bùi Trường Thanh nói, Hoa Nhuận nếu là còn thi triển không ra mấy ngàn năm Thận Châu huyền hóa huyết tượng, cũng đừng nghĩ ngồi vững vàng thiền tâm mạch đại sư tỷ vị trí, nàng muốn chính là kia hai đầu Thận Long tâm huyết. Diêu Thiển cũng đoán được Hoa Nhuận có mưu đồ khác, bất quá vì cái gì Hoa Nhuận không tìm Hoa Nhan hỗ trợ, ngược lại để ngoại nhân hỗ trợ đâu? Bùi Trường Thanh mạn bất kinh tâm nói, nàng là muốn tiến giai nguyên anh, để phòng Hoa Nhan đối nàng âm thầm ra tay. Diêu Thiển giật mình, Hoa Nhan cùng Hoa Nhuận sư đồ như thế hòa thuận, Hoa Nhan cũng sẽ xuống tay với Hoa Nhuận sao? Bùi Trường Thanh gặp tiểu nha đầu có chút xuất thần, nhíu mày hỏi, đang suy nghĩ gì? Diêu Thiển nói, mọi người tâm nhãn đều nhiều lắm, ta vẫn là ngoan ngoãn tu luyện đi. Trong nội tâm nàng có chút may mắn mình có Thiên Diễn Bia che chở, bằng không thì chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng Hoa Nhuận dạng này, lo lắng hết lòng vì chính mình cân nhắc. Bùi Trường Thanh mỉm cười, ngươi ngược lại là rất có tự biết rõ. Diêu Thiển nói, đều là sư phụ, sư huynh dạy thật tốt. Bùi Trường Thanh nói, kia hai đầu Thận Long tu luyện đều nhanh vào năm, Hoa Nhuận tưởng hạ tay cũng sẽ không gấp tại một thời, ngươi trước an tâm kết đan, chờ kết đan ra nếu là nghĩ tham gia náo nhiệt, có thể đi nhìn xem. Diêu Thiển liền đoán được sư phụ có thể sẽ để cho mình bế quan kết đan, sư huynh, ta đi nơi nào kết đan? Hay là đi ngoại hải sao? Bùi Trường Thanh cười cười, kết đan không phải trúc cơ, ngươi muốn đi cơ gia kết đan. Cơ gia? Diêu Thiển giật mình, trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp vọng, nàng muốn đi sư phụ gia tộc sao? Bùi Trường Thanh nhìn từ trên xuống dưới tiểu nha đầu, nhớ tới sư phụ vì nàng làm chuẩn bị, trong lòng khó được có chút chua chua, mình năm đó đều không thể để sư phụ như thế vì chính mình hao tâm tổn trí, còn tự thân chuẩn bị cho nàng ngọc dịch ao tu luyện. Nay lại hắn đã không để ý đến, Diêu gia vốn liếng nông cạn, không có khả năng có ngọc dịch ao cho Diêu Thiện tu luyện, mà Bùi gia trước kia liền chuẩn bị cho mình tốt hết thảy, Cơ Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không ở phương diện này vì hắn hao tâm tổn trí. Bùi Trường Thanh nói, sư phụ cái này sẽ có chút sự tình, tạm thời ra ngoài rồi, ta dẫn ngươi đi ngọc dịch ao trước tu luyện, chờ ngươi khi độ kiếp sư phụ sẽ trở lại. Diêu Thiển nghe được một cái lạ lẫm từ ngữ, nàng hoang mang nhìn qua Bùi Trường Thanh, đại sư huynh, cái gì là ngọc dịch ao? Bùi Trường Thanh nói, ngươi đi thì biết. Diêu Thiển bị Bùi Trường Thanh dẫn tới cơ gia, nàng cho là mình cần bái kiến cơ gia trưởng bối, lại không nghĩ rằng Bùi Trường Thanh căn bản không có làm cho nàng gặp bất luận kẻ nào, trực tiếp mang nàng đi ngọc dịch ao. Cái gọi là ngọc dịch ao, chính là linh mạch bên trong linh dịch ao, là một đầu linh mạch linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định, linh khí liền sẽ tại linh mạch bên trong lắng đọng, ấp ủ ngưng tụ thành linh dịch, những này linh dịch đại bộ phận đều là cực kỳ tinh khiết linh khí tập hợp thể, không có cái khác hiệu quả đặc biệt. Nhưng cũng có khả năng bởi vì các loại trùng hợp làm linh dịch xuất hiện hiệu quả khác nhau, tỉ như Diêu Thiển Ngọc trong tay tùy chính là đặc thù linh dịch, Vạn Năm Không Thanh cũng là một loại, so sánh với nhau Vạn Năm Không Thanh xuất hiện xác suất muốn so ngọc tùy cao hơn nhiều. Thông thường mà nói, 10 đầu linh mạch bên trong có thể có 2 đầu sản xuất Vạn Năm Không Thanh, mà 100 đầu linh mạch bên trong mới có thể xuất hiện một đầu sản xuất linh thạch ngọc tùy khoáng mạch. Không đề cập tới hiệu quả đặc biệt linh dịch, chính là phổ thông linh dịch đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Mà tại đại thế gia bên trong, những cái kia đệ tử tinh anh tiến giai kim đan thời điểm, đều sẽ ngâm mình ở linh dịch trong ao dùng linh dịch tu luyện tiến giai, đây là cỡ nào xa xỉ. Như thế một ao linh dịch, tối thiểu cũng muốn vài vạn năm mới có thể tích đầy, vì một lần kết đan liền tiêu hao. Đây chính là ngọc dịch kỳ chi danh tồn tại, thời kỳ thái cổ đại bộ phận tu sĩ tại tiến giai ngọc dịch kỳ lúc liền sẽ dùng linh dịch tiến giai. Nói lên thái cổ tu sĩ xa hoa lãng phí, Bùi Trường Thanh đều hơi xúc động. Hiện tại không có tốt như vậy điều kiện, bất quá sư phụ cũng vì ngươi chuẩn bị vạn năm không thanh ngọc dịch ao, cái này ao đã phong tồn 3 vạn năm, cơ gia cũng chỉ như vậy một cái ao. Nếu không phải sư phụ yêu cầu, cơ gia là vô luận như thế nào cũng sẽ không mở ra. Bùi Trường Thanh ý vị thâm trường nhìn lên trước mắt thần tình nghiêm túc thiếu nữ, chớ có cô phụ sư phụ ưu ái đối với ngươi. Chương 200, ngọc dịch ngưng đan. Diêu Thiển kinh ngạc nhìn trước mắt màu ngà sữa, tản ra nồng đậm dị hương, tiếp cận nửa thể rắn ao nhỏ, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng nàng chỉ có một câu, sư phụ đợi ta ân trọng như núi, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ sư phụ hậu ái. Bùi Trường Thanh cười nhạt một tiếng, bọn họ cũng không cần tiểu nha đầu thể, nàng nếu dám phản bội, bọn họ có là biện pháp trừng trị nàng, ngươi cứ yên tâm tu luyện, ta ở bên ngoài trông coi. Sư phụ không ở, liền từ hắn đến tạm thời cho sư muội hộ pháp, vạn năm không thanh quá làm cho người ta thèm nhỏ dãi, cho dù sư phụ tại cơ gia đã là độc đoán, đều không gánh nổi có người sẽ thừa dịp hắn không ở trong tối bên trong làm tay chân. Diêu Thiển gọi lớn ở Bùi Trường Thanh hỏi, đại sư huynh, ta nên tu luyện thế nào? Nhìn thấy cái kia hẹp dài, có thể chứa được một người ngồi vào đi ngọc trí lúc, nàng đã mơ hồ có cảm giác, bất quá vẫn là nghĩ hỏi một lần nữa. Bùi Trường Thanh nói, ngâm ở bên trong, đều nói vạn năm không thanh có thể chữa người chết thuốc bạch cốt, bất quá nó lớn nhất công hiệu vẫn là tối thể. Ngươi có thể hấp thu nhiều ít liền hấp thu nhiều ít, bọn chúng dược tính sẽ tích lũy tại trong thân thể ngươi, đối với ngươi ngày sau vô cùng hữu ích. Kết đan thời điểm, tu sĩ trong cơ thể linh căn sẽ hoàn toàn mở ra, lúc này vô luận có bao nhiêu tinh chất, thân thể đều có thể hấp thu, cho dù thân thể không thể lập tức luyện hóa, cũng có thể tích lũy trong thân thể chậm rãi hấp thu. Là lấy rất nhiều thế gia đại tộc, cũng sẽ ở đệ tử tinh anh kết đan thời điểm để bọn hắn tại ngọc dịch ao tu luyện, đương nhiên giống sư phụ vì sư muội chuẩn bị ngọc dịch ao vẫn là cực tiểu số, cái này muốn đỉnh cấp thế gia đại tộc đứng đầu nhất đệ tử mới có. Lấy cơ gia thực lực, vạn năm không thanh ngọc dịch ao cũng muốn tích lũy hết mấy chục ngàn năm, nếu không phải sư phụ cường lực áp chế, cơ gia làm sao lại đem chân quý như vậy ao cho một ngoại nhân. Đại bộ phận thế gia làm đệ tử chuẩn bị ngọc dịch ao đều là hồ nuôi sò linh dịch ao, mỗi cái sò ngọc sau khi chết, huyết nhục đều sẽ hóa thành linh khí tẩm bổ hồ nuôi sò, đại bộ phận đã ngoài ngàn năm hồ nuôi sò đều tích lũy tháng ngày, đều sẽ tích lũy xuống không ít linh dịch. Những này linh dịch đương nhiên không sánh được linh mạch linh dịch, nhưng dùng tới tu luyện cũng đủ đủ rồi, còn có một số gia tộc liền loại này linh dịch ao đều không có hay dùng linh tiểu thay thế, mà bình thường gia tộc tìm cái linh khí sung túc địa phương để cho người ta trúc cơ. Đây cũng là vì sao tu hành giới nhiều người như vậy đều phản đối thế gia, tông môn, có thể thế gia, tông môn vẫn là ngật đứng không ngã nguyên nhân chủ yếu, nội tình phong phú, chỉ cần bọn họ nguyện ý, có thể bồi dưỡng vô số đệ tử tinh anh, cường giả hàng cường. Diêu Thiện nghĩ hỏi, sư huynh, trừ vạn năm không thanh, hấp thu huyết sát chi tinh hữu dụng không? Bùi Trường Thanh nhíu mày, huyết sát chi tinh? La Minh cho, huyết sát chi tinh không sánh được vạn năm không thanh, không cần thiết lãng phí, ngươi không phải có ngọc tùy sao? Có thể thêm chút đi ngọc tùy cùng nhau hấp thu. Diêu Thiện nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nàng ngọc tùy số lượng cũng không thể so với vạn năm không thanh ít, mặc dù một hơi tiêu hao hết có chút đau lòng, nhưng có thể vì chính mình đánh xuống trụ cột vững chắc vẫn là rất có lợi. Bùi Trường Thanh nói, ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút, ta đi ra ngoài trước. Diêu Thiện gật gật đầu, chờ sư huynh sau khi rời đi, nàng cũng không vội mà tiến vào ngọc dịch ao, mà là đi trước mình không gian giới chỉ, thoải mái mà ngâm một cái suối nước nóng tắm, sau đó rót một chén đào hoa tự uống, đồng thời lại điểm khai tông môn tàng thư các mượn tới các loại tiến giai kim đan tâm đắc chậm rãi là xem. Chi Bảo cũng tại trong không gian giới tử, nàng hưng phấn đối với Diêu Thiện nói, tỷ tỷ, La Minh ca ca đưa thật xinh đẹp hoa. Nàng chỉ vào nơi xa mảng lớn đủ mọi màu sắc linh hoa đạo, ngươi nhìn. Diêu Thiện ngạc nhiên nhìn qua trong không gian đột nhiên thêm ra đến một vùng biển hoa, các loại linh hoa cảnh tướng nở rộ, mùi thơm nước mũi, đẹp không sao tả xiết. Loại này biển hoa bồi dưỡng đứng lên rất hao tổn tinh lực, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Sư huynh thế mà đem cái này vùng biển hoa đều cho mình. Chi Bảo nói, tỷ tỷ, cái này vùng biển hoa tối thiểu cũng trồng mấy ngàn năm, rất dùng nhiều sợi rễ đều rất sâu. Sư huynh là tính cả linh thổ cùng một chỗ cho chúng ta. Diêu Thiện nói, ngươi thay ta chiếu cố thật tốt mấy ngày, đừng khiến cái này hoa đồ khô héo. Chi Bảo hì hì cười một tiếng, tỷ tỷ tại không gian giới chỉ tu luyện mấy ngày là khỏe, hoa gì đều có thể nuôi sống. Diêu Thiện đột nhiên nghĩ đến Lưu Ly Trường Sinh Liên, nhịn không được nói, vậy cũng chưa chắc, Lưu Ly Trường Sinh Liên liền chưa hẳn có thể mọc ra tới. Chi Bảo nói, Lưu Ly Trường Sinh Liên vốn cũng không phải là người bình thường có thể trồng ra đến, chỉ có chúng ta mới có thể loại. Diêu Thiện nghiêng đầu hỏi, chỉ có một linh thể mới có thể loại sao? Chi Bảo gật gật đầu, kiêu ngạo mà nhô lên bụng nhỏ bụng nói, chỉ có chúng ta một linh thể mới có thể loại. Diêu Thiện liền đoán được khả năng này, bằng không thì vì cái gì sư phụ cùng sư huynh làm sao đều trồng không ra. Nàng đối với Chi Bảo nói, Chi Bảo, ngươi đem trước ngươi phong tồn ngọc tùy đều lấy ra. Nàng tiến giai lúc muốn dùng. Chi Bảo hỏi, tỷ tỷ, ngươi linh dịch muốn hay không? Nàng nói linh dịch là từ Diệt Sinh Vi nơi đó thu lại linh dịch. Diêu Thiện cũng không rõ ràng đến cùng có thể hay không dùng, nhưng nó hẳn là không pháp cùng vạn năm không thanh hỗn hợp dùng à. Nàng nhớ tới Thanh Long Kinh, tâm tư khẽ động, cũng xuất ra một cái ngọc buồn đổ đầy linh dịch, để tiểu Thanh Long ngâm mình ở ngọc buồn bên trong. Diêu Thiện đem công tác chuẩn bị làm tốt, cũng không vội mà nhập ngọc dịch ao tu luyện, mà là mượn trước lấy linh mạch sung túc linh khí tu luyện Nhật Nguyệt Kinh, công pháp từng lần một địa vận chuyển, sau đó mở ra ngày cùng Nguyệt Cung môn hộ, nàng muốn trước tiên đem thiếu nợ trả. Nàng không xác định độ kiếp lúc sẽ gặp phải cái gì kiếp số, vẫn là trước tiên đem vay trả, bằng không thì khi độ kiếp hai địa phương này hướng mình nổi lên làm sao bây giờ? Mình tiêu diệt mấy gốc diện sinh vi, thiên đạo có thể hay không cho mình một cái tốt đi một chút thần thông? Diêu Thiện không tham lam, liền muốn tiến giai kim đan thời điểm lại thêm một cái thần thông. Rất nhiều người cũng liền trúc cơ hoặc là dẫn khí nhập thể lúc đạt được một cái thần thông, thời gian khác tiến giai đều không có, hy vọng mình lần này có thể kéo dài lần trước vật khí. Diêu Thiện lần này chỉ là mở ra ngày cung, nguyện cung môn hộ, đem bản nguyên trả trở về, không có làm nhiều chuyện khác, bất quá xong cửa cung hộ mở ra lúc tiết lộ khí tức, vẫn là đưa tới cơ gia rất nhiều tu sĩ cấp cao chú ý, rất nhiều thần thức đều dồn dập rơi vào Diêu Thiện trên thân nhìn trộm, bất quá đều bị Bùi Trường Thanh ngăn cản trở về. Hắn kinh ngạc nhìn qua sư muội bế quan chỗ, nha đầu này thế mà lại còn mở ra Nhật Nguyệt song cửa cung hộ. Ai cho tâm pháp của nàng? Bùi Trường Thanh không cho rằng là sư phụ cho nàng công pháp, mở ra Nhật Nguyệt song cung môn hộ là vô cùng nguy hiểm, sư phụ không có khả năng hiện tại cho nàng, chỉ có thể là nàng là từ trong tay người khác được đến. Nha đầu này vận khí cũng thực không tồi, nguy hiểm như vậy công pháp đều không có tu luyện ra vấn đề đến, khó trách sư phụ mặc kệ. Diêu Thiện cũng mặc kệ ngoại nhân nhìn trộm, dù sao có sư huynh tại, không sợ. Nàng đóng cửa lại về sau, lại đi tắm đội, cởi hạ y phục ngồi vào ngọc dịch ao, nàng cũng không vội mà đột phá, mà là từng lần một vận chuyển công pháp. Cùng lúc đó, Tiểu Thanh Long cũng tại linh dịch bên trong tu luyện Thanh Long Kinh, kim đan là cái tương đối thông tục cách gọi, bởi vì lúc này đan điển chân khí đã ngưng kết thành đan mà nghe tiếng, càng xác thực cách gọi là luyện khí hóa thần, cũng có thể xưng là luyện thần kỳ. Luyện thần kỳ bước đầu tiên chính là kết đan, đem trong đan điển chân nguyên không ngừng áp xúc rèn luyện, cuối cùng ngưng tụ thành một viên tiểu tiểu kim đan coi như thành công, quả kim đan này phẩm chất phân thượng trung hạ tam phẩm. Thượng phẩm có hy vọng đại đạo, trung phẩm kim đan đại đạo đột phá nguyên anh, dương thần vẫn là có hy vọng, có chút hậu tích bạc phát, có tài nhưng thành đạt một người, cũng có khả năng lấy trung phẩm kim đan chi tư phi thăng, nhưng hạ phẩm kim đan cơ bản chưa đi đến giai cơ hội. Diêu Thiện Nhật Nguyệt Kinh tu luyện cùng những công pháp khác có chút khác biệt, nó là để Diêu Thiện đem khiếu huyệt bên trong chân thủy, ngưng tụ thành một đầu Nhật Nguyệt chân thủy hội tụ mà thành thiên hà. Đầu này thiên hà từ thành thiên địa, thiên hà động thiên một thành, nàng coi như kết đan. Đầu này thiên hà diệu dụng vô tận, không chỉ có thể phụ tá tu luyện, còn có thể hút nhiếp thiên hạ hết thảy có linh khí vật phẩm, đem chuyển hóa thành âm dương hai khí, bình thường tu sĩ cũng đỡ không nổi thiên hà một kích. Thiên hà ngưng kết về sau, Diêu Thiện liền muốn đem chân linh đầu nhập trong đó, ả hệ thở hư ánh sao tụ hợp Nhật Nguyệt chân thủy, ma luyện chân linh, vận dưỡng thần hồn. Có thể nói từ giai đoạn này bắt đầu, Nhật Nguyệt Kinh tu luyện hay cùng đại bộ phận công pháp không đồng dạng. Bất quá những người khác Kim Đan kỳ cũng sẽ ngưng tụ thành thần hồn, dù sao đại bộ phận tu sĩ từ Ngọc Dịch kỳ liền bắt đầu cô động thần hồn, đến luyện thần kỳ sau thần hồn tu luyện càng là quan trọng nhất. Thông tục tới nói, luyện thần kỳ phân, kết đan, ngưng đan, dưỡng thần, tráng hồn, xuất khiếu, tẩy luyện 6 cái tiểu giai đoạn, trong đó dưỡng thần, tráng hồn, xuất khiếu cái này 3 cái giai đoạn chính là chuyên môn thần hồn tu luyện giai đoạn. Diêu Thiển Nhật Nguyệt Kinh ngược lại là rất đơn giản, chỉ phân 2 bộ phận, một phần là lớn mạnh thiên hà, còn có một phần là vận dưỡng chân linh, hai bộ phận này đồng thời tiến hành, không phân tuần tự. Diêu Thiển ngồi ở vạn năm không thanh bên trong, từng lần một tu luyện Nhật Nguyệt Kinh, đem khiếu huyệt bên trong chân thủy lại một lần nữa tinh luyện dung hợp, giọt cuối cùng giọt hội tụ vào một chỗ, ngay từ đầu những này chân thủy hội tụ thành một cái vũng nước nhỏ. Bất quá Diêu Thiển cảm giác cái này vũng nước nhỏ phù phiếm bất lực, nàng lại một lần nữa cô động, đồng thời tu luyện càng nhiều âm dương chân thủy dung luyện nhập vũng nước nhỏ bên trong, tại lập đi lặp lại rèn luyện về sau, vũng nước nhỏ hội tụ thành một viên lóe ra kim bạch hai quang tròn đan. Cùng lúc đó, Diêu Thiển thần hồn không ngừng lớn mạnh, trong thức hải ba đảo mãnh liệt, mưa gió lôi điểm đủ tránh, nàng chân linh dược muốn ra, một điểm cuối cùng bạch quang từ nàng mi tâm bay ra, trực tiếp chui vào tròn đan bên trong. Nguyên bản ngưng trệ bất động tròn đan, lúc này giống như là đã có sinh mệnh, chậm rãi hô hấp phập phồng, Diêu Thiển có chút hiểu được, cái này tròn đan là thiên hà tinh chất, cũng là thiên hà mệnh mạch, mình chân linh ở trong đó ẩn dưỡng. Hiện tại cái này tròn đan còn rất yếu, nhưng chờ tu vi đi lên về sau, chỉ cần cái này tròn đan tại, thiên hà liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Đến tận đây Diêu Thiển giống như có lẽ đã tiến giai kim đan, có thể nàng y nguyên tiếp tục không ngừng mà tu luyện, để cho mình thiên hà một chút xíu lớn mạnh, không thể chỉ có một mai tròn đan, bằng không thì kêu cái gì thiên hà. Tròn đan ngưng tụ thành về sau, trước mắt nàng thiên địa tựa hồ rộng lớn hơn, trên bầu trời trừ nhật nguyệt song tinh chiếu sáng rạng rỡ bên ngoài, vô số chấm nhỏ cũng lấp lóe trong đó. Nàng y nguyên tu luyện âm dương chân khí, nhưng cùng lúc cũng có thể dẫn thái hư ánh sao, đến tẩy luyện âm dương chân khí cùng lớn mạnh chân linh. Tu luyện không biết năm tháng, Diêu Thiển đều không biết mình tu luyện bao lâu, nàng thậm chí cũng không biết ngọc chỉ bên trong vạn năm không thanh sớm bị nàng hấp thu sạch sẽ, chi bảo lại cho nàng bổ ngọc thủy, cũng bị nàng hút khô rồi. Chi bảo lại bổ diệt sinh vi linh dịch, về sau lại là La Minh cho huyết sát chi tinh, cuối cùng chi bảo chỉ có thể đem một linh châu trồng chất tại bên cạnh tỷ tỷ làm cho nàng hấp thu. Chi bảo sâu đến đỉnh đầu lá cây đều phát điên, nếu là tỷ tỷ đem một linh châu đều hút xong, nàng nên làm cái gì? Mình có cây bản nguyên không đủ tỷ tỷ hấp thu, thật chẳng lẽ muốn đem tỷ tỷ ngâm mình ở vạc rượu bên trong? Chi bảo nắm chặt nắm tay nhỏ, bắt đầu lật hai người từ Huyền Đô Di phủ mang về đào hoa tiểu, cái này rượu thơm ngào ngạt, tỷ tỷ hẳn là rất thích a. Ngay tại chi bảo phát sầu ứng làm như thế nào cho tỷ tỷ bổ sung dinh dưỡng thời điểm, một mực bị Diêu Thiển thu khi theo thân linh mạch bên trong viên kiêm màu xanh sẫm hạt châu nhỏ mang theo trăm viên một linh châu, đột nhiên bay ra, không có vào Diêu Thiển trong đan điền. Chi bảo con mắt đều trợn tròn, Diêu Thiển bất vi sở động. Hạt châu là nàng chủ động hấp thu, nàng đương nhiên sẽ không kinh ngạc. Trong đan điền mình thiên hà tại dung nhập hạt châu nhỏ cùng một linh châu về sau đã đại biến dạng. Thiên hà vẫn là thiên hà, nhưng ngày trên sông nổi lơ lửng mấy chục mai ánh sáng long lanh liên tử, những này là lưu ly trường sinh liên liên tử. Chương 201, ngọc dịch ngưng đan. Cùng lúc đó, ghé vào một linh châu bên trên tu luyện thanh xà long trung quanh cũng ngưng kết đại lượng ất mộc chi tinh, một đầu thanh xà long khí vụ bên trong lan lộn, theo ất mộc chi tinh bị thanh xà long đại lượng hấp thu, đầu này rắn nhỏ mọc ra 5 cái móng vuốt. Sơ mới trưởng thành tiểu thanh long ngửa mặt lên trời im lặng gào thét một tiếng, phun ra một đại đoàn nồng lục khối không khí rất nhanh liền không có vào linh mạch bên trong, không gặp bất kỳ tung tích nào. Diêu Thiển ý thức lần nữa liên tiếp đến tu luyện phương này trên linh mạch, cảm thụ được linh mạch cái này ước vạn năm đến nhịp đập biến hóa, có lần trước đá san hô kinh nghiệm, nàng lần này rất nhanh liền tránh thoát tâm ma kiếp. Quả nhiên thiên đạo ba ba hậu ái mình, tâm ma kiếp đều là lặp lại, thuận tiện mình nhanh chóng vượt qua sao? Diêu Thiển không lại trì hoãn, tiện tay choàng một cái áo choàng dài về sau, phi thân rời đi linh mạch, đi vào cơ già chuyên môn mở độ kiếp chỗ. Diêu Thiển vừa mới đứng vững, lần này canh kim lôi kiếp so trúc cơ lúc lợi hại hơn nhiều. Bất quá nàng hiện tại thân thể cũng so với quá khứ cường hãn rất nhiều, nàng khoanh chân ngồi xếp bằng, nhậm lôi kiếp từng đạo đánh ở trên người nàng. Lúc này nơi xa một đạo vòng quanh vô số cắt đất hoàng phong phách thiên cái địa hướng Diêu Thiển đánh tới, nàng nhắm mắt điều tức, vận chuyển đại nhật ma thần trải qua, nhậm hoàng phong như thế nào đập nện xoay tròn, thân thể đều nguy nhưng bất động. Bùi Trường Thanh nhìn xem trận này tiểu phong, cùng từng đạo chủ yếu là tôi thể canh kim lôi, trong lòng âm thầm cảm khái, không hổ là thiên đạo thân nữ nhi, cái này độ kiếp hãy cùng đứa bé chơi nhà tròi đồng dạng. Ngươi đi đem nàng tu luyện đầu kia linh mạch thu. Bùi Trường Thanh suy nghĩ ở giữa, bên hai vang lên Cơ Lăng Tiêu phân phó âm thanh, hắn nghiêng đầu nhìn lại, liền gặp sư phụ không biết lúc nào đi vào bên cạnh mình, chính là tiểu sư muội tu luyện đầu kia vạn năm không thanh linh mạch. Bùi Trường Thanh không rõ vì cái gì sư phụ vì sao muốn thu đầu này linh mạch, nhưng vẫn là đi, hắn từ trước đến nay duy sư mệnh là tử. Cơ Lăng Tiêu cũng là lần đầu tiên gặp một linh thể tiến đến giai, ngũ hành linh thể thượng giới đều rất ít gặp, loại thể chất này người từ trước đến nay đều là nghị trăm phương ngàn kế giấu giếm mình thể chất, tiến giai lúc cũng đều bí không gặp người, hắn còn lần thứ nhất biết một linh thể tiến đến giai, liền bản thân tu luyện linh mạch đều có thể tiến hóa. Tiểu Thanh Long phun ra kia một ngụm nồng lục khối không khí, ẩn chứa một chi bản nguyên khí tức, mặc dù không tính quá nồng nặc, nhưng cũng đầy đủ để cái này linh mạch thoáng tiến hóa. Lúc đầu vạn năm không thanh có thể chữa người chết thuốc bạch cốt, mà dung hợp một chi bản nguyên linh mạch, ngày sau sản xuất vạn năm không thanh thì có duyên thọ hiệu quả. Cơ Lăng Tiêu còn không xác định có thể duyên thọ bao nhiêu năm, nhưng có thể duyên thọ bản thân liền rất hiếm lạ, đây là mình đồ nhi ẩn dưỡng ra, không thể tiện nghi những người khác, hắn liền để Bùi Trường Thanh đem đầu này linh mạch lấy đi, hắn dùng mình vạn năm không thanh linh mạch trả. Hắn đầu này linh mạch cũng phong bế tốt mấy vạn năm, bên trong vạn năm không thanh so cơ ra càng nhiều, cũng coi như trả cơ ra ân tình này. Bất quá một linh thể kim đan liền có thể lĩnh ngộ bản nguyên rồi. Vẫn là nha đầu này tiên phú dị bẩm. Ngươi có thể thật cam lòng dốc hết vô liếng. Thanh âm sâu kín vang lên, một người mặc bạch y liễu nam tử trẻ tuổi không một tiếng động ra hiện ở bên người hắn, 3 vạn 5 vạn 5 không thanh liền tùy tiện như vậy dùng, nha đầu này ngươi muốn thu sao? Cơ Lăng Tiêu ghé mắt nhìn lại, nam tử áo trắng cười tủm tỉm nói, bỏ ra lớn như vậy đại giới nuôi ra thiếu nữ đẹp bé con cũng không thể tiện nghi những người khác à. Ngươi nếu là không thu, ta liền để vợ con sáu lấy. Đồ nhi ta, ngươi thiếu nghĩ cách. Cơ Lăng Tiêu lạnh lùng nói, vạn năm không thanh gấp bội trả lại ngươi. Nam tử áo trắng xách một tiếng, ngươi thật đúng là không chịu nợ nhân tình. Đều là người một nhà, thiếu chút nhân tình lại có thể thế nào? Cơ Lăng Tiêu không thèm để ý cái này được tiện nghi lại khoe mẽ lao bất tử, độ kiếp xong, ngươi cần phải đi. Nam tử áo trắng thở dài, không hiểu kính già yêu trẻ tiểu tử thúi, liền không có đáng yêu thời điểm. Hồ Châu bên kia ngươi nếu là đằng không xuất thủ, có thể từ chúng ta, nam tử áo trắng lời còn chưa nói hết, liền bị Cơ Lăng Tiêu một tiếng cự tuyệt, ta có đồ nhi. Ấu đồ đều kết đan, cũng có thể thay tự mình xử lý chút việc vặt, không cần người bên ngoài hỗ trợ. Hồ Châu người bên kia là mình cứu, diệt sinh vi là đồ nhi giết, mắc mớ gì đến Cơ gia. Bên kia hữu linh mạch, ta sẽ phân cho các ngươi mấy đầu. Đây cũng là Cơ Lăng Tiêu tha thứ cực hạn. Hắn đổ vật hai cũng đừng nghĩ sợ chạm. Nam tử áo trắng phân đến chỗ tốt, nụ cười trên mặt càng sâu, ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó phía dưới người, bọn họ nếu là không nghe lời liền tới tìm ta, ta thay ngươi giáo huấn bọn họ. Cơ Lăng Tiêu không thèm để ý hắn, ngươi đi đi. Nam tử áo trắng tức thời rời đi, được mấy đầu linh mạch cũng không nên nghe lời. Mà lúc này Diêu Thiển lôi kiếp đã kết thúc, tí tách linh vũ ứng thanh mà xuống, Cơ Lăng Tiêu rất quen xuất ra các loại linh thực tiếp mưa, chính hắn thì quay người rời đi, nếu là không có đoán sai, nha đầu này đoán chừng trên thân che đậy thân thể quần áo cũng bị mất. Diêu Thiển nhậm linh vũ cọ rửa lấy thân thể, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng. Có cô muốn tại trong mưa khiêu vũ xúc động, nàng ngừng lại xúc động, bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình. Thiên Hà Từ không cần phải nói, đây là mình nhiều năm vất vả tu luyện ra được, nhưng bởi vì hấp thu một chi bản nguyên về sau, thoáng có chút biến đến dị, bất quá cũng tại khả khống bên trong phạm vi. Nàng ngưng thần nhìn kỹ phiêu phủ ở ngày trên sông thủy tinh tiểu liên hoa, mỗi cái chỉ có to bằng miệng chén, sáng long lanh óng ánh, linh lung đáng yêu, đây mới là Lưu Ly Trường Sinh Liên chân dung. Nguyên bản cái này thiên hà tuy là độc lập động thiên không gian, nhưng bên trong cũng chỉ có thiên hà tồn tại, bất kỳ cái gì tiến vào cái này động thiên vật phẩm đều chỉ sẽ bị thiên hà chân thủy chuyển hóa thành âm dương chân khí. Thế nhưng là tại dung nhập màu xanh sẫm hạt châu nhỏ về sau, Diêu Thiển động thiên không gian liền thay đổi, trở nên có sinh cơ, nguyên bản chỉ hẳn là hạt giống trường sinh liên cũng triệt để mọc ra, nàng cái này động thiên bên trong cũng có thể chất nước sinh linh thực. Viên kia từ diệt sinh vi chỗ được đến màu xanh sẫm hạt châu nhỏ là một chi bản nguyên, dù là tại thượng giới, đây đều là cực kỳ hiếm thấy bảo bối, động thiên thay đổi chỉ là bản nguyên châu một chút xíu năng lực, còn lại còn muốn nàng chậm rãi hấp thu luyện hóa. Nàng trước đó còn tưởng rằng cái này màu xanh sẫm hạt châu nhỏ là diệt sinh vi sản xuất đồ vật, bây giờ nghĩ lại tuyệt đối không thể có thể, nó nếu có thể sản xuất bản nguyên châu, như vậy cả giới khẳng định đủ loại diệt sinh vi, mặc kệ nó có phải là thôn phệ cái khác linh nguyên. Cái này có thể là nó trong lúc vô tình thu hoạch được, cũng chính bởi vì có bản nguyên châu, cho nên nó mới có thể sản xuất nhiều như vậy một linh châu a. Chân chính diệt sinh vi hẳn là không dễ dàng như vậy sản xuất một linh châu, nếu không Diêu Thiện giết thế nào mấy gốc diệt sinh vi, liền cái này một gốc thu hoạch nhiều như vậy. Nếu là thật năng suất cao như thế, thượng giới khẳng định có nhân chủng, mà không phải trở thành hiện tại người người kêu đánh linh thực. Đao yêu có thể là bị cái này biểu tượng mê hoặc, coi là diệt sinh vi có thể liên tục không ngừng sản xuất một linh châu mới mạo hiểm trồng. Diêu Thiện khỏe miệng hơi gấp, không quản sự thực như thế nào, phản chính tự mình được tiện nghi, nàng hiện tại cũng coi như có một cái trồng không gian. Bất quá cái này động thiên chẳng khác nào thân thể của mình một bộ phận, tạm thời Diêu Thiện cũng chỉ cho chuẩn bị loại trường sinh liên, thân thể của nàng cũng không phải vườn hoa, loại trường sinh liên cũng là vì phối hợp huyết mạch của mình thiên phú. Theo tu vi tiến bộ, Diêu Thiện trên thân Lưu Ly Trường Sinh Liên huyết mạch dần dần thức tỉnh, chỉ cần chỉ dùng của mình tinh huyết thuần dưỡng qua Trường Sinh Liên liên tử, đều có thể trở thành nàng hóa thân liên hoa nuôi dưỡng ở ngày trong sông. Nàng đã có thể dùng hóa thân liên hoa luyện thành chết thay phân thân, cũng có thể dùng chân nguyên dục sinh ra có thể bổ sung sinh cơ liên tử, bên trong sinh cơ ước chừng đầy đủ để phàm nhân sống lâu một năm. Chỉ cần mình nguyện ý, chân nguyên đầy đủ, nàng có thể không hạn chế dục sinh, cái này tương đương với mình tinh huyết duyên thọ năng lực cụ tượng hóa. Theo sư phụ nói một linh thể kết đan về sau, tinh huyết có thể luyện được duyên thọ trăm năm duyên thọ đan. Nàng khả năng bởi vì tu luyện Thanh Long Kinh lại có trường sinh liên huyết mạch quan hệ, tinh huyết có thể luyện ra duyên thọ 300 năm duyên thọ đan, thậm chí nàng bản thân thọ nguyên đều đột phá vào năm. Nàng dục sinh kết liên tử năng lực tương đương tiết kiệm luyện đan trình tự, trực tiếp để cho người ta phục dụng liên tử là đủ. Liên tử mặc dù chỉ có thể duyên thọ một đoạn thời gian ngắn, nhưng có thể thường xuyên phục dụng, sẽ không giống rất nhiều người có tuổi hạn duyên thọ đan như vậy, chỉ có thể phục dụng một lần. Cái này liên tử so Thanh Long Tơ Mỏng thực dụng hơn, Thanh Long Tơ Mỏng cũng có bổ sung sinh cơ hiệu quả, nhưng muốn thủ đoạn đặc thù mới có thể bảo tồn, mà lại cũng không tốt gặp người, bằng không thì ai cũng biết mình thể chất có vấn đề. Liên tử liền không đồng dạng, mượn cớ là bên ngoài hái tới là đủ. Đương nhiên Diêu Thiện cũng không chuẩn bị đem liên tử đưa rất nhiều người, mình đời này cha đẻ mẫu, trưởng tỷ cho mấy cái, để bọn hắn điều dưỡng thân thể đầy đủ. Đại trưởng lão nơi đó còn không nóng nảy, đợi nàng đột phá kim đan lại nói thanh một cốc kia công pháp đến cùng là cái gì ma bệnh. Làm sao đại trưởng lão hiện tại cũng không có tu luyện tốt. Mình đi đại trưởng lão bên người tu luyện một đoạn thời gian, có thể hay không để cho nàng sớm ngày kết đan. Chỉnh lý tốt sao? Tốt liền đến. Cơ Lăng Tiêu thanh âm bên tai bờ vang lên. Diêu Thiện lúc này mới phát hiện mình còn không mặc quần áo, mặt nàng hơi đỏ lên. Cầm quần áo mặc, đơn giản viện một cái đuôi ngựa về sau, liền đi bái kiến sư phụ, đa tạ sư phụ, đại sư huynh hộ đạo tri ân. Cơ Lăng Tiêu đánh giá Đồ Nhi, người kim đan đâu? Diêu Thiển lấy ở đâu cái gì kim đan, bất quá nàng thiên hà mệnh đan miễn cưỡng cũng coi như kim đan a. Nàng chân chờ thả ra vừa tu luyện ra mệnh đan. Cơ Lăng Tiêu quan sát tỉ mỉ lấy quả kim đan này, chỉ có to bằng ngón tay, nhưng khí tức tinh khiết, ngưng trọng vững chắc, xem xét chính là thượng thượng phẩm kim đan, hắn không khỏi hài lòng gật đầu, không sai, là bên trên thượng phẩm kim đan. Bùi Trường Thanh cũng hết sức hài lòng, hao phí nhiều như vậy tài nguyên cung cấp nàng tu luyện, nếu là chỉ tu ra một viên thượng phẩm kim đan liền quá lãng phí, bình thường không có tài nguyên tán tu đều có thể tu luyện ra thượng phẩm kim đan. Cơ Lăng Tiêu hỏi, ngươi đã thức tỉnh thần thông sao? Diêu Thiện gật đầu nói, có, chính là giống như cùng tông môn âm dương hóa khí độn có điểm giống. Cơ Lăng Tiêu nhíu mày hỏi, nói thế nào? Diêu Thiện nói, cái này thần thông cùng lưỡng nghi thần quang có điểm giống, nhưng lưỡng nghi thần quang là hộ thể thần quang, ta hiện tại có thể đem thân thể hóa thành lưỡng nghi thần quang độ đi. Cơ Lăng Tiêu nói, ngươi vận khí không tệ, thế mà có thể đem chính mình thần thông đẳng cấp tăng lên. Tiểu sư muội vận khí, để Bùi Trường Thanh cũng nhịn không được nói, cái này không chính là chúng ta trong môn âm dương hóa khí độ sao? Ngươi đều không cần học lại học. Diêu Thiện thẹn thùng cười một tiếng. Cơ Lăng Tiêu nói, đã như vậy, ngươi trước tiên đem âm dương hóa khí độ rèn luyện, sau đó lại học âm dương độ thần lục. Âm dương độ thần lục là minh hà mạch chân truyền, chỉ có kim đan đệ tử mới có thể học. Diêu Thiện hỏi, vậy ta còn đi Tuyết Nguyên tu luyện sao? Cơ Lăng Tiêu đối với Bùi Trường Thanh nói, đem đương nhiệm Tuyết Nguyên chấn thủ điều làm phó tay, để sư muội của ngươi đi tọa trấn mấy năm. Thần thông cũng không phải là được liền có thể rất quen sử dụng, còn muốn lĩnh ngộ thực tiễn sau mới có thể thông hiểu đạo lý. Lớn nhất lĩnh ngộ thời gian chính là vừa thời điểm thức tỉnh, Đồ Nhi lần này tiến giai kim đan cũng liền xài hơn 1 năm thời gian, lại đi Tuyết Nguyên tu luyện một đoạn thời gian, người cũng liền có thể yên tĩnh lại, người đem âm dương độ thần lục cũng mang lên, ở nơi đó cùng nhau lĩnh ngộ. Bất kể là âm dương hóa khí độn, vẫn là âm dương độ thần lục, đều cần lưỡng nghi thần quang, Tuyết Nguyên là thích hợp nhất tu luyện lưỡng nghi thần quang địa phương. Diêu Thiện trước đó chỉ là trúc cơ, cũng không có gì chiến lực, Cơ Lăng Tiêu liền để nàng kết bạn mà đi. Lần này nàng đều kim đan, liền dứt khoát phái nàng đi trấn thủ Tuyết Nguyên, cũng hẳn là học thay tự mình xử lý chút sự vụ. Cơ Lăng Tiêu cũng không trông cậy vào Hấu Đồ có thể cùng thủ đồ đồng dạng tài giỏi, nhưng cơ bản sự kết giao năng lực vẫn là cần. Chờ mình phi thăng lên giới, bên người hoàn cảnh càng hiểm ác, hắn cũng không có khả năng giống hạ giới đồng dạng che chở nàng, nàng cũng nên đối mặt không thích người, hiện tại bắt đầu chậm rãi thích ứng, ngày sau cũng không trở thành luống cuống tay chân. Chương 202, Hào phóng sư phụ. Diêu Thiện sớm nghe qua âm dương đồ thần lục đại danh, đây là minh hà mạch đại sát chiêu, không phải chân truyền đệ tử không truyền. Nơi này chân truyền cũng không phải chân truyền chuẩn bị tuyển, mà là chân chính chân truyền, cho nên nàng đã thông qua sư môn chân truyền khảo nghiệm sao? Tiểu nha đầu hoang mang quá mức rõ ràng, Cơ Lăng Tiêu ngược lại là không nói gì, Bùi Trường Thanh nhịn không được nói, ngươi tính toán ngươi tu luyện cho tới nay, sư phụ ở trên thân thể ngươi dùng nhiều ít tiên tài địa bảo. Chiếu vào ngươi bộ dáng, dùng tiên tinh chế tạo một cái tiên tinh bé con cũng đủ, không để ngươi làm chân truyền, thua thiệt không phải ngươi là sư phụ. Diêu Thiển nghe vậy quay đầu đối với sư phụ làm nũng, sư phụ, đại sư huynh khi dễ người. Cái gì không thông qua khảo nghiệm ăn thiệt thòi chính là sư phụ, lời này cũng quá xem thường người, thực lực mình rõ ràng rất cứng hãn. Bùi Trường Thanh mắt lạnh nhìn nàng, hắn cũng không tin sư phụ sẽ lý nhà đầu này. Không nghĩ tới Cơ Lăng Tiêu thế mà thật đưa tay vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, trấn an nói, đại sư huynh của ngươi đùa giỡn với ngươi. Bùi Trường Thanh, đây là hắn anh minh thần võ sư phụ. Diêu Thiển cáo mượn oai hùng hừ một tiếng, giống đại sư huynh loại này thẳng nam làm sao lại lý giải thừa hoan dưới gối vui vẻ. Diêu Thiển chỉ sợ hai cùng đại sư huynh tự mình ở chung, có sư phụ chỗ dựa lại không sợ. Cùng cái khác liền sư phụ mặt cũng không thấy sư huynh tỷ không giống, nàng có thể tấu lên trên, đại bộ phận thời điểm đều thuộc về sư phụ quản mà không phải sư huynh, cũng liền không có như thế kính sợ đại sư huynh. Diêu Thiển đã tiếp nhận rồi mình sủng vật định vị, cũng không trách nàng không có cốt khí, thật sự là sư phụ cho quá nhiều. Lại nói sư phụ là tiên nhân, mình là phàm nhân, vốn chính là hai cái giống loài. Làm sủng vật cũng không có gì không tốt, giống sư phụ ra tay như thế hào phóng, bảo vệ sủng vật chủ nhân, đốt đèn lồng cũng không tìm tới được chứ. Nàng đối với tiểu hắc đều không có tốt như vậy. Kiếp trước không phải cũng có thừa kế chủ nhân toàn bộ gia sản sủng vật. Không biết có bao nhiêu người ghen tị dạng này sủng vật. Đương nhiên nàng không nghĩ tới thừa kế sư phụ di sản, liền muốn sư phụ đem địa vị mình phóng tới gần với đại sư huynh phía dưới vị trí. Dạng này vị trí tốt nhất, đã được coi trọng, cũng không phải quá coi trọng, đợi ngày sau sư phụ phi thăng, nàng liền thay hình đổi dạng, mang theo Diêu gia rời đi Vân Châu, đến lúc đó trời cao biển rộng nhậm tiêu giao. Bùi Trường Thanh bị nàng khí cười, nha đầu này tốt nhất đừng phạm sai lầm. Cơ Lăng Tiêu nhịn không được nhìn xem tiểu nha đầu một mặt cổ linh tinh quái, lại vớt vớt nàng cái đầu nhỏ, không cho phép đối với đại sư huynh của ngươi vô lễ. Đại bộ phận thời điểm hắn vẫn là rất giữ gìn thủ đồ mặt mũi. Diêu Thiển khéo léo gật đầu, ta nghe lớn lời của sư huynh. Bùi Trường Thanh nhìn xem nàng dùng nhu thuận biểu lộ, nói ra mạn bất kinh tâm, chỉ cảm thấy tay ngứa ngáy. Hắn hận hận dùng sức vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, nhìn thấy tiểu nha đầu trừng to mắt nhìn lấy mình, cuối cùng vừa lòng thỏa ý, khó trách sư phụ như thế thích bóp nàng đầu, quả nhiên xúc cảm không sai. Diêu Thiện thần sắc bình tĩnh, nàng lúc đầu rất chán ghét có người sờ tóc mình, nhưng bây giờ bị người sờ nhiều, cũng thành thói quen, dù sao đời này tu luyện về sau cũng không có dụng tóc nguy cơ. Nàng ngửa đầu hỏi Cơ Lăng Tiêu, "Sư phụ, ta trước tiên có thể đi một chuyến Thanh Mục Cốc sao?" Cơ Lăng Tiêu hỏi lại, "Ngươi đi Thanh Mục Cốc làm cái gì?" Diêu Thiện nói, "Đại trưởng lão bế quan xung kích kim đan, đều đã bế quan vài chục năm, ta có chút lo lắng nàng." Cơ Lăng Tiêu nhìn qua Bùi Trường Thanh, Thanh Mục Cốc loại này môn phái nhỏ, liền danh tự cũng không có tư cách cho hắn biết, hắn cũng không thể nào biết được Thanh Mục Cốc tư liệu. Bùi Trường Thanh nói, Thanh Mục Cốc Thanh Mục là hắn nhóm cốc chủ Thanh Mục Tử tự sáng tạo, Thanh Mục Tử chính mình cũng chỉ có tu luyện tới nguyên anh, truyền xuống công pháp tự nhiên trăm ngàn chỗ hở, môn hạ đệ tử muốn tiến giai kim đan cũng khó khăn. Bằng không vì cái gì đại bộ phận tán tu cùng bảng môn tà đạo vấp nhọn đầu đều muốn tiến đại tông môn. Không nói những cái kia có thể tu luyện tới phi thăng công pháp, chính là bình thường trúc cơ, kim đan đối bọn hắn tới nói đều rất khó. Diêu Thiện gật đầu nói, ta biết, cho nên ta muốn thấy canh đồng mục. Đại trưởng lão xung kích kim đan lúc đó, nàng vừa mới trúc cơ, cũng không có cái kia lực lượng nói thôi diễn thanh mục, hiện tại có thể. Chỉ cần tìm được sơ hở trong đó, nói không chừng liền có thể để đại trưởng lão đột phá. Cơ Lăng Tiêu phân phó Bùi Trường Thanh nói, ngươi cầm một viên kim đan cho sư muội của ngươi. Tiểu nha đầu trong miệng đại trưởng lão tối thiểu cũng muốn mấy trăm tuổi a. Lớn tuổi như vậy còn không có đột phá, lần này đột phá hy vọng cũng lắc đắc không có mấy. Làm cho nàng kết cái giả đan, miễn cưỡng nữa sống khoảng trăm năm, cũng đầy đủ nha đầu này thoát khỏi thân nhân chấp niệm. Bùi Trường Thanh gật đầu xác nhận. Diêu Thiển lấy làm kinh hãi, vô ý thức muốn cự tuyệt, nàng biết kim đan là có ý gì, liền là người khác kết xuất đến kim đan. Kim đan là tu sĩ mệnh mạch, không có kim đan, tu sĩ liền chết, đây không phải một mạng đổi một mạng sao? Bùi Trường Thanh nhìn ra sư muội ý nghĩ, giải thích nói, sư môn cất giữ kim đan đều không phải cưỡng ép bong ra từng mảng, mà là tu sĩ rơi xuống trước chủ động lấy ra. Vô Cực Tông lớn như vậy thể lượng, đại bộ phận môn nhân đều chỉ có chút cơ, tu vi kim đan, cơ hồ hàng năm đều có tu sĩ kim đan thọ nguyên sắp hết. Rất nhiều tu sĩ cũng sẽ ở rơi xuống trước chủ động nộp lên trên mình kim đan, để đổi lấy hậu bối tài nguyên tu luyện, hoặc là để tông môn đại năng trợ mình chuyển thế. Loại tình huống này cũng không chỉ có Vô Cực Tông có, chính là những cái kia huyền môn tu sĩ đều có, ngươi tỉnh ta nguyện giao dịch, lại không ý kiến cái gì? Diêu Thiện giật mình, cái này không sẽ chờ cùng với chết không đau trước khí quan hiến cho sao? Nghe tụi hồ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng ai có thể cam đoan những tu sĩ này tự nguyện là thật sự tự nguyện? Nàng cũng biết tại tu hành giới giảng nhân quyền rất buồn cười, ta trước không cầm, chờ nhìn đại trưởng lão tình huống lại nói. Nàng tình nguyện cho đại trưởng lão ăn lưu ly trường sinh liên, cũng không muốn dùng kim đan của người khác. Cơ Lăng Tiêu, Bùi Trường Thanh nhìn ra ý nghĩ của nàng, hai người liếc nhau, Bùi Trường Thanh mỉm cười, ngươi cũng kim đan, bái sư lâu như vậy, cũng nên nhận ngươi cái khác bảy vị sư huynh. Bùi Trường Thanh nói, liền nghĩ tới một sự kiện, đúng rồi, ngươi muốn chọn mình quyền sở hữu, ngươi thích nơi nào? Tông môn tất cả tu sĩ kim đan đều có mình quyền sở hữu bên trên hết thảy sản xuất đều thuộc về tu sĩ tất cả, đây cũng là tông cửa đối diện nhau người phụ cấp. Diêu Thiển cũng nghe Hoa Nhuận nói qua việc này, ta đều nghe đại sư huynh an bài. Dù sao đại sư huynh sẽ không để cho nàng ăn thiệt thòi. Bùi Trường Thanh đang muốn xuất ra dư đồ cho sư muội chọn lựa, liền nghe Cơ Lăng Tiêu nói, động thiên bên trong nhiều như vậy núi, còn chưa đủ nàng ở sao? Ngươi tìm mấy cái bạch cốt đạo binh cho nàng xây một tòa cung thất là được. Bùi Trường Thanh sớm đoán được sư phụ sẽ đem sư muội tiếp tục lưu lại Thanh Vân động thiên, nha đầu này càng dài càng ngon miệng, thật thả đi ra bên ngoài, không ra nửa năm liền bị người điều đi. Hắn giải thích nói, sư muội cung thất tài liệu ta đều chuẩn bị xong, liền chờ sư muội tuyển tiểu dáng. Bất quá bên ngoài địa phương cũng muốn tuyển, sư muội cũng có bằng hữu lui tới, cũng nên có cái nơi tiếp khách, không thể đều đi trong nhà người khác làm khách. Cơ Lăng Tiêu tốt thanh tĩnh, Thanh Vân động thiên bên trong lâu dài lãnh thanh thanh, trừ đạo binh, thảo mục tinh linh bên ngoài, cũng liền cho phép người nhà họ Diêu vào ở đây cũng không phải hắn thiên vị ấu đồ, yêu ai yêu cả đường đi, mà là nhìn chúng Diêu ra tám thành đều là một linh căn, thiện chủng linh thực năng khiếu. Người nhà họ Diêu cũng rất thức thời, đại bộ phận thời điểm đều đóng cửa không ra, an tâm cho Cơ Lăng Tiêu chủng linh thực, cao giai linh thực chống không ra, phổ thông linh thực vẫn là có thể, so động thiên bên trong những cái kia thảo mục tinh linh còn dễ dùng. Nếu không phải nhìn xem ấu đồ tử, Cơ Lăng Tiêu đều muốn đem người nhà họ Diêu bồi dưỡng thành mình đạo binh, chuyên môn thay mình dưỡng linh thực. Cơ Lăng Tiêu nghĩ cũng phải, tiểu nha đầu đến cùng niên kỷ còn nhỏ, cũng không thể một mực quan tại bên trong động thiên không ra khỏi cửa. Bùi Trường Thanh điểm khai dư đồ để Diêu Thiện tuyển, từng cái rõ ràng hình ảnh hiện ra, hoàn mỹ cho thấy cái gì là tu chân giới. Phía trên phòng ốc cung điện hòn đảo, an trí ở trên núi, ven hồ đều là bình thường nhất, còn có thật nhiều bay giữa không trung thiên cung cùng dưới nước cung điện, Diêu Thiện hoa mắt, hơn nửa ngày mới chỉ vào một chỗ nói, ta muốn nơi này. Bùi Trường Thanh nhíu mày, ngươi xác định? Nàng tuyển đến địa phương cách Thanh Vân động thiên rất gần, cũng tại tông môn mấy đầu chủ linh mạch bên trên, linh khí sung túc, nhưng tương đối người ở cũng nhiều, chiếm diện tích liền hơi nhỏ. Nàng tuyển địa phương là một vùng thung lũng, chiếm diện tích chỉ có 15 mẫu tả hữu, một nửa địa phương vẫn là hồ nước, chỗ như vậy liền cung thất cũng không thể kiến tạo. Diêu Thiền nói, ta không muốn kiến tạo cung thất, chỉ cần mấy cái căn phòng nhỏ là đủ rồi. Nếu không phải mình tu luyện, lớn như vậy nàng đều quản không tới. Bùi Trường Thanh buồn cười nói, ngươi chiêu đãi người cũng tại trong phòng nhỏ. Diêu Thiền nói, à không, ta chiêu đãi người có địa phương khác, Diệp gia không phải phải cho ta ra đời chết sách sao? Hoặc là đưa cái tài sản phong phú người tới, bằng không thì ta sẽ không tiếp. Nàng kiếp trước bởi vì có thiên diễn bia quan hệ, lâu dài rời xa đám người, đến tu hành giới sau càng là một lòng thanh tu, cũng không thế nào quen thuộc kết giao quá nhiều bạn bè. Sơn cốc này nếu là tư nhân lãnh địa, kia cũng không phải tất cả mọi người có thể đến, đại bộ phận bạn bè nàng đều chuẩn bị ở bên ngoài chiêu đãi. Bùi Trường Thanh khẽ cười một tiếng, ngươi ngược lại là sẽ tính toán. Diêu Thiển lý trực khí chẳng nói, là hắn nhóm cầu đến, cũng không phải ta yêu cầu. Những sự tình này Cơ Lăng Tiêu đều không có quản, ngươi những cái kia hồ nuôi sò, Bạch Băng đều thay ngươi sửa lại, ngươi đi xem một chút. Diêu Thiển kết đan trước trừ lưu lại bản Nguyên Châu cùng bộ phận Mộc Linh Châu bên ngoài, những vật khác đều lên giao nộp, tay nàng đầu chỉ là hồ nuôi sò thì có hơn 40, Tề Thanh Doanh cái kia thượng giới hồ nuôi sò cũng ở bên trong. Cơ Lăng Tiêu cũng ghét bỏ phiền phức, đều giao cho Bạch Băng xử lý. Diêu Thiển thuận theo đứng dậy, sư phụ có việc cùng sư huynh thương lượng, nàng không có tò mò tâm, cũng không cho rằng hai người giấu giếm nàng nói chuyện có cái gì không đúng. Chờ Diêu Thiển sau khi rời đi, Cơ Lăng Tiêu nói, ta muốn ra cửa một chuyến, ngày về không chừng, ta sẽ lưu hóa thần tọa trấn tông môn. Bùi Trường Thanh hỏi, muốn ta chuẩn bị cái gì? Cơ Lăng Tiêu nói, không cần. Hồ Châu bên kia ngươi nắm chắc thanh lý, nhân thủ không đủ, liền để sư muội của ngươi hỗ trợ. Bùi Trường Thanh cung kính xác nhận. Bên ngoài Diêu Thiện đang nhìn Bạch Băng sửa sang lại hồ nuôi sò, nàng mang về hơn 10 hồ nuôi sò, bị Bạch Băng chỉnh hợp thành 3 cái hồ nuôi sò, một cái an trí tại nàng không gian giới chỉ cửa, một cái đặt ở nàng tại tông môn bên ngoài trụ sở, một cái đặt ở Diêu gia. Bạch Băng đem Tề Thanh Doanh thượng giới hồ nuôi sò, cùng vậy chỉ có thể nôn linh dịch lớn con trai, cũng có thể nuôi Đào Hoa Châu hồ nuôi sò dung hợp lại cùng nhau. Cô nương có thể đem cái này hồ nuôi sò đặt ở mình không gian giới chỉ trong môn, nếu như không có tất yếu, cũng không cần mở ra. Diêu Thiện gật gật đầu, ta sơn cốc cái kia trong hồ lớn cũng muốn thả cái hồ nuôi sò. Nàng còn muốn nuôi đảo hoa cá, loại cây hoa đảo. Bạch Băng cười gật đầu, những này ta đều thay cô nương chuẩn bị kỹ càng, lão gia đem Diêm La động cũng cho cô nương, về sau Diêm La động tất cả ích lợi đều quy cô nương tất cả. Bạch Băng, để Diêu Thiển một nháy mắt cửa cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề, Bạch Thúc ngươi nói cái gì? Bạch Thúc nói Diêm La động là nàng nhập môn lúc chỗ tu luyện a. Đây là có thể tặng người sao? Chương 203.1, sinh tử lôi đài. Bạch Băng mỉm cười giải thích nói, Diêm La động là bởi vì lão gia mà xuất hiện, vốn là thuộc lão gia tư hữu. Cơ Lăng Tiêu cho tới bây giờ không nghĩ tới để Hấu Đồ rời xa Thanh Vân Động Thiên, là cho nên rất sớm đã chuẩn bị đem Diêm La Động đặt ở Diêu Thiện danh nghĩa, nơi này thụ Minh Hà ảnh hưởng, có thể liên tục không ngừng sản xuất âm hồn cùng âm linh thạch, cũng đủ nàng bình thường chi tiêu. Bình thường linh mạch là không có cao như thế sinh, Diêm La Động có thể năng suất cao như thế, hoàn toàn là thụ Huyền Minh bản nguyên ảnh hưởng. Cũng chính vì vậy, trong tông môn rất nhiều người đều cho rằng Cơ Lăng Tiêu tu luyện xảy ra vấn đề. Bằng không thì hắn vì sao cho phép mình Minh Hà Huyền Minh bản nguyên như thế tiết lộ? Đương nhiên những vấn đề này đều là thượng tầng phiền não sự tình. Diêu Thiện loại này không trên không dưới tu sĩ Kim Đan còn không có tư cách biết loại sự tình này. Vô luận là ở đâu cái tông môn, tu sĩ Kim Đan đều là một loại hình thức khác tạp dịch, tông môn đối ngoại đại bộ phận sự vụ đều là bọn họ hoàn thành. Lại hướng lên tu sĩ Nguyên Anh là rất thiểu quản sự tình, Dương Thần càng là đại bộ phận thời điểm liền người đều không gặp được, đừng nói là thay tông môn làm việc. Bất quá Kim Đan cách Nguyên Anh còn rất xa con đường, cũng phải cần một khoảng thời gian lắng đọng, xử lý tông môn việc vặt cũng không hoàn toàn là lãng phí thời gian. Bọn họ cũng không giống tu sĩ Nguyên Anh tu vi đầy đủ cao, bế quan động một tí mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Tu sĩ Kim Đan đến bế quan nhiều tầm 10 năm, trừ phi là bế tử quan. Cơ Lăng Tiêu tọa hạ đại bộ phận đệ tử đều là tại Kim Đan sau rời đi Thanh Vân Động Thiên, bởi vậy đại tông môn, đại thế gia thường thường đem đệ tử tinh anh tiến giai Kim Đan, xem vì bọn họ độc lập sinh hoạt bắt đầu. Bùi Trường Thanh lúc trước lưu tại Thanh Vân Động Thiên, là bởi vì phải xử lý tông môn sự vụ, có thể lưu lại Diêu Thiện, để tự nhận coi như hiểu rõ lao ra Bạch Băng đều hơi kinh ngạc, biết nàng rất được sủng ái, có thể mỗi một lần lao ra đối nàng phá lệ, đều để hắn càng thêm kinh ngạc. Cô nương ngươi chuẩn bị tại Thung Lũng dựng xây cái gì kiểu dáng cung thất? Bạch Băng hỏi Diêu Thiện, hỏi rõ liền muốn phái đạo binh đi kiến tạo. Tu chân giới tạo phòng ở cùng thế gian khác biệt, thế gian tạo cái cung thất muốn trinh lao dịch, muốn vận dụng vô số khổ dịch, tốn hao mấy năm thậm chí mấy chục năm kiến tạo. Tu hành giới không cần phiền toái như vậy, làm khổ lực có huyết ma, tỉ mỉ dựng âm binh, yêu binh. Lại cung điện hùng vĩ, chỉ cần tài liệu sung túc, một tháng cũng liền xây ra. Diêu Thiện nói, tạm thời trước đừng núp đích, chờ ta đi xem qua đi lại nói. Nàng không thích quá lớn phòng ở, trước đó cũng bởi vì thủy tạ động thiên quá lớn, rất ít bước vào, bình thường càng thiên vị ở quả cầu đá. Hiện tại biến thành không gian giới chỉ, nàng đi vào số lần còn không sánh được chi bảo, khe núi này là tư nhân lãnh địa, nàng nghĩ dựa theo mình ý nghĩ đến, nếu có thể đem đào hoa tiểu sản xuất ra, Diêu gia cũng có một hạng thu nhập. Diêu gia là máu của mình mạch thân nhân, nàng hiện tại là nhà họ Diêu ỷ vào, bọn họ vĩnh viễn là người mà mình tín nhiệm nhất, có thể quang tín nhiệm cũng vô dụng, nếu như bọn họ theo không kịp mình bộ pháp, liền sẽ trở thành chính mình mệt mỏi vô dụng. Diêu Thiền một mực tại cân nhắc như thế nào tăng lên gia tộc thực lực tổng hợp. Mục Linh Châu đã ở trước mặt sư phụ qua đường sáng, nàng cũng có thể chôn ở thành trúc lĩnh, để mọi người trùng linh thực dễ dàng hơn. Nàng không chuẩn bị dùng Mộc Linh Châu tái tạo một cái Mộc Linh thể, thể chất của mình đã đủ bể đầu sức chán, lại tới một cái sẽ chỉ gia tăng mình nguy hiểm, nếu là sư phụ nguyện ý tái tạo một cái Mộc Linh thể cũng không tệ. Diêu Thiển đem Bạch Băng thu thập xong vật phẩm cùng nhau lấy đi, chờ đợi ngoài điện chờ lấy sư phụ phân phó. Cơ Lăng Tiêu cùng Bùi Trường Thanh nói dứt lời, lại để cho Diêu Thiển tiến đến, đây là tông môn âm dương hóa khí đột, ngươi có thể cùng thần thông của mình so sánh một chút, lấy thừa bù thiếu. Âm dương đồ thần lục ta cũng thay ngươi chuẩn bị xong, ngươi tùy thời đều có thể tu luyện. Diêu Thiển nói, sư phụ, ta nghe nói âm dương đồ thần lục là tu luyện Minh Hà chân kinh đệ tử mới có thể tu luyện, ta về sau cũng muốn tu luyện Minh Hà chân kinh sao? Nàng thiên hà âm dương giống nhau, cùng Minh Hà hoàn toàn không giống, chẳng lẽ nàng về sau muốn tu luyện hai loại công pháp sao? Cơ Lăng Tiêu nói, âm dương kinh chính là Minh Hà trải qua, ngươi tu luyện đồ thần lục về sau cũng không cần dùng âm dương hai khí cô động hải nhi. Sư phụ để Diêu Thiển có chút ngộng, Cơ Lăng Tiêu kiên nhẫn giải thích nói, từ kim đan đến nguyên anh, bước đầu tiên chính là hóa anh, đem trong kim đan thai nhi thai nghén mà ra, mà cái này thai nhi thai nghén cũng là có chú trọng. Có ít người thai nhi chỉ lấy linh lực tẩy luyện, yếu đuối không chịu nổi, người như vậy cho dù phi thăng, thực lực cũng không mạnh, lúc trước Huyền Đô quan liền có rất nhiều người đi một bước này. Còn có công pháp thì dùng các loại thiên địa kỳ chân cô động hải nhi, chúng ta âm dương kinh hậu kỳ công pháp chính là dùng thái âm thái dương chi hỏa, dẫn thái hư ánh sao rèn luyện, dạng này đủ tiểu ma luyện phía dưới thai nhi đến thật trí thuần, có thể nói vô thượng pháp môn. Diêu Thiện lắng nghe, cái này đến tiếp sau nghe cùng Thiên Diễn Bia thôi diễn đến có điểm giống, dù nói mình vừa kết đan, cách Nguyên Anh còn rất xa, có thể Nhật Nguyệt Kinh đại bộ phận nội dung nàng vẫn là rõ ràng. Nhật Nguyệt Kinh cũng có một bước này, thậm chí so sư phụ nói càng phức tạp, nàng từ giờ trở đi, liền phải từ từ đem mình tu luyện ra được Nhật Nguyệt bản nguyên dung nhập Kim Đan bên trong. Chỉ có dạng này, trong Kim Đan thai nhi mới có thể trải qua được Âm Dương Chân Hỏa rèn luyện, bằng không thì sớm đốt không có. Bất quá Âm Dương Chân Hỏa là thiên hạ tam đại kỳ hỏa một trong, có thể khống chế trong đó một loại đã là được trời ưu ái, chớ nói chi là để hai loại chân hỏa đồng thời rèn luyện. Cơ Lăng Tiêu nhìn xem tiểu nha đầu, nàng ngược lại là cho mình rất nhiều kinh hỉ. Cái gọi là Minh Hà Chân Kinh, chính là đến tiếp sau không cần Âm Dương Chân Hỏa rèn luyện, mà lấy Minh Hà Huyền Minh bản nguyên rèn luyện hài nhi. Đây chính là Minh Hà Chân Kinh tồn tại. Nếu như không nguyện ý dùng Huyền Minh bản nguyên rèn luyện, vậy liền đổi thành những chủng loại khác âm khí, dương khí, tỉ như dương lôi, âm lôi đều có thể. Cơ Lăng Tiêu bởi vì luyện hóa Huyền Minh bản nguyên lúc ra một vài vấn đề, cho nên không có để Bùi Trường Thanh tiếp tục tu luyện, để hắn lấy Huyền Minh âm lôi cô động hài nhi. Đây cũng là Minh Hà mạch đằng sau phần lớn người đều sẽ đi con đường, tất cả mọi người lựa chọn dùng Huyền Minh âm lôi cô động hài nhi, chỉ có số ít người mới có thể luyện hóa huyền minh bản nguyên. Hết lần này tới lần khác bởi vì những người này quá mức dễ thấy, ngược lại để ngoại nhân không để ý đến cái khác phần lớn người, đây cũng là Minh Hà Mạch cố ý phong túng. Mặc kệ là môn phái nào, đối ngoại tuyên dương, nhưng chân chính tu luyện luôn có khác nhau, không có cái nào cái kẻ ngu sẽ đem mình át chủ bài nói cho ngoại nhân. Diêu Thiện kinh ngạc hỏi, tông môn không có luyện hóa âm dương chân hỏa pháp quyết sao? Cơ Lăng Tiêu cười nói, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi? Diêu Thiện há miệng muốn nói, Cơ Lăng Tiêu khoát tay nói, bản nguyên sự tình liên lụy rất nhiều nhân quả, cho dù là Diêu gia ngươi cũng không cần nói. Diêu Thiện rõ ràng sư phụ ý tứ, bất kể là Minh Hà, vẫn là Thái Âm, Thái Dương, bọn chúng bản nguyên đều phải có vay có trả, những cái kia không trả vốn nguyên ra hỏa, cố nhiên hạ chẳng rất thảm, có thể mượn ra ngoài bản nguyên cũng vẫn chưa trở lại. Cứ thế mãi, khó tránh khỏi xảy ra một chút vấn đề lớn, cho nên mượn bản nguyên loại sự tình này có thể không nói hay là không. Diêu Thiện sẽ nói cho sư phụ, là bởi vì hắn đã biết mình có thể thao túng âm dương chân hỏa, giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Bất quá cũng thế, sư phụ là thượng giới đại năng chuyển thế, làm sao có thể không biết mở ra Nhật Nguyệt hai cửa cung hộ biện pháp. Diêu Thiện lo lắng hỏi, sư phụ, vậy ta về sau là không phải là không thể dùng âm dương chân hỏa? Cơ Lăng Tiêu nói, có thể không dùng xong là đừng có dùng, bị người có tâm nhìn thấy chắc chắn sẽ có phiền phức, ngươi tu luyện âm dương đồ thần lục về sau, cũng có sát chiêu, không cần lại dùng chân hỏa. Diêu Thiện thầm nghĩ, mình lưỡng nghi thần quang cũng có thể giết địch, có thể có đôi khi vẫn là phóng hỏa càng sảng khoái hơn. Cơ Lăng Tiêu đoán được nàng tâm tư, hắn trầm ngâm một hồi nói, ngươi có thể tu luyện âm dương bảo diễm làm che giấu. Diêu Thiện như có điều suy nghĩ, thiên hạ hỏa diễm phân tiên thiên và hậu thiên hai loại, tiên thiên chân hỏa cũng chỉ có âm dương chân hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa ba loại, mà ngày sau chân hỏa cũng là do thiên địa tự nhiên thanh nén, chỉ vì sinh ra đang khai thiên tích địa về sau, là cố xưng làm hậu ngây thơ lửa, lại gọi linh hỏa. Đương nhiên tại tam đại chân hỏa bên ngoài, còn có rất nhiều đản sinh tại trong hỗn độn chi hỏa, như đại nhật kim diễm, niết bàn chi hỏa, hư vô chi hỏa chờ, chỉ là những này chân hỏa tại tiên giới đều là truyền thuyết, mọi người cũng làm như kỳ văn dị sự nghe. Rất nhiều hỏa linh căn tu sĩ không cách nào luyện hóa âm dương chân hỏa, liền sẽ tìm cách tự thu thập hậu thiên chân hỏa, lấy các loại biện pháp luyện hóa linh hỏa cho mình dùng, loại người này vì luyện chế chân hỏa lại gọi bảo diễm. Tu hành giới đại bộ phận bảo diễm đều là hỗn hợp mấy loại linh hỏa, có chút bảo diễm là có thể theo chủ nhân tu vi tăng trưởng, mà có chút bởi vì dung nhập tiên thiên chân hỏa, uy lực là cố định, đạt tới trình độ nhất định liền không thể tăng lên. Diêu Thiển đối với bảo diễm ấn tượng giới hạn tại dị hỏa phổ chỉ giới thiệu các loại linh hỏa, bảo diễm, nhưng không có dạy phương pháp tế luyện, sư phụ, ta nên luyện chế cái gì dị hỏa? Thông môn có phương diện này đạo thuật sao? Cơ Lăng Tiêu nói, phương diện này ta không rõ ràng, ngươi đi hỏi sư huynh của ngươi. Hắn nhớ kỹ Trường Thanh khi còn bé từng luyện qua bảo diễm, tiểu hài tử đều lòng tham, cái gì đều muốn, thật tình không biết cái gì đều muốn, ngược lại cái gì đều học không tinh, lãng phí một cách vô ích thời gian. Bùi Trường Thanh cũng liền tại Kim Đan thì luyện qua một đoạn thời gian bảo diễm, về sau liền rốt cuộc không có chẳng qua, bất quá dạy bảo tiểu nha đầu dư xài. Diêu Thiện gật đầu ứng tiếng nói, ta cùng đi hỏi sư huynh. Cơ Lăng Tiêu nói, không có việc gì, ngươi liền lui ra đi, không vội mà đi ra ngoài, trước tiên ở tĩnh thất bế nhốt mấy ngày, nặng nề tâm tư lại nói. Diêu Thiện cũng có ý đó, hướng sư phụ sau khi hành lễ liền lui xuống. Rời đi sư phụ tẩm cung, nàng cũng không có đi loạn, mà là trực tiếp đi mật thất bế quan. Nàng trước kia liền phát hiện, từ tiến giai kim đan về sau, trong thức hải những cái kia thần thông phụ lục lại thay đổi, rất nhiều đều biến mất. Có Tam Dương phủ biến mất tiền lệ tại, nàng cũng không lo lắng, chính là hiếu kỳ muốn biết những đùa chú này là thế nào tiến hóa. Chương 203.2, sinh tử lôi đài. Diêu Thiện che giấu bộ phận sự thật, nàng không phải đã thức tỉnh một cái thần thông mà là ba cái, cùng mình trúc cơ lúc đồng dạng. Một người trong đó là nguyên bản lưỡng nghi thần quang tiến giai, mặt khác hai cái là mới thêm ra đến. Một cái là thảo mộc khô vinh, nàng có thể tại có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, hấp thu phụ cận tất cả thực vật sinh cơ chữa thương cho mình, đồng thời nàng còn có thể đem chính mình sinh cơ thay đổi vị trí cho hắn linh thực, xúc tiến linh thực sinh trưởng. Còn có một cái là vọng khí thần thông, cái này thần thông cùng loại với thiên nhãn thông, nhưng không có thiên nhãn thông như vậy người tiên. Diêu Thiện hiện tại lấy mắt thường liền có thể nhìn ra chỗ kia linh khí sung túc, chỗ kia linh khí hoàn toàn không có, cái này thần thông rất thực dụng, về sau tìm bảo bối dễ dàng hơn. Hai cái này thần thông đều là phụ trợ loại thần thông, không dễ bị ngoại nhân phát giác, cho nên nàng giấu giếm không nói. Thảo mộc khô vinh cái này thần thông, đoán chừng không dùng được, Diêu Thiện hiện tại càng chú ý mình biến mất mấy cái kia phù lục. Nàng phù lục học không nhiều, nhưng đều rất thực dụng, bất quá có lẽ là trước đó, Kim Quang phù cùng Tam Dương phù liền dung hợp thành một cái mới phù lục, quy kết tại Nhật Nguyệt kinh phía dưới, chỉ là vậy sẽ phù lục là màu xám, nàng không thể nhìn. Hiện ở cái này mới phù lục đã cùng lưỡng nghi thần quang dung hợp, thậm chí ngay cả nàng thường dùng nhất trạm thần phù đều cùng lưỡng nghi thần quang dung hợp, có thể thấy được nàng cái này lưỡng nghi thần quang uy lực lớn bao nhiêu, nàng đã không kịp chờ đợi nghĩ luyện mới thần thông. Trừ cái đó ra nàng lúc trước cam lộ phù cũng cùng thanh long kinh dung hợp, hình thành một cái mới phù chủng, hiện ở cái này phù chủng có thể nhìn, cái này thần thông lại là nàng từng đoán được tam quang thần thủy. Trong phong thần tam quang thần thủy tựa hồ là một loại pháp khí, mà nàng tam quang thần thủy là dùng tới cứu người, chỉ cần đem tự mình tu luyện sinh cơ chi lực cùng nhật nguyệt tinh tam quang dung hợp, liền có thể dùng để cứu mạng. Không chỉ có thể cứu pháp thân, thậm chí ngay cả thần hồn thương thế có thể trị, bất quá dạng này luyện chế ra đến tam quang thần thủy, là cần dung nhập tiên tiên nguyệt phách chi tinh. Diêu Thiện thầm nghĩ, tiên tiên nguyệt phách chi tinh ứng dụng phạm vi thật đúng là rộng khắp, đã có thể dùng tới làm dầu thắp, cũng dùng tới cứu người. Bất quá nàng tu luyện nguyệt phách chi tinh đều không đủ dùng riêng, nào có cái gì nhàn tâm cứu người. Diêu Thiện tại mật thất bên trong bế quan 3 ngày, 3 ngày này chính là chỉnh lý mình học, cùng quen thuộc mới tiến cấp thân thể, mỗi một lần tiến đến giai, thân thể các phương diện cơ năng đều có một cái bay vọt, cái này cần tu sĩ tốn thời gian chậm rãi thuần thục. Diêu Thiện tại mật thất bên trong luyện tập 3 ngày, tự giác đã khống chế lại thủ hạ khí lực, sẽ không dễ dàng đối với người bên cạnh tạo thành tổn thương sau mới đi ra khỏi mật thất, mới ra mật thất liền nhận được mấy phong đưa tin. Có La Minh, cũng có Giang Tuyết Nữ, Kim Tú Nhi, còn có Bạch Băng đưa tin. Diêu Thiện có chút nhíu mày, mở ra trước Bạch Băng ngọc giản, hắn không có việc gì hẳn là sẽ không dùng ngọc giản cùng mình đưa tin. Quả nhiên Bạch Băng mang đến không phải tin tức tốt, Diệp gia chính thức hướng mình ra đời chết thiếp, đưa thiếp mọi người là Diệp gia đệ tử tinh anh lá vòng, nàng cũng là Diệp tôi cùng mẫu bảo tỷ. Diêu Thiện có chút nhíu mày, tu hành giới có cái cùng mẫu huyết mạch huynh đệ tỷ muội không dễ dàng, bởi vì đại bộ phận nữ tu cũng không nguyện ý sinh con, tức liền bởi vì các loại nguyên nhân sinh, đại bộ phận cũng chỉ có một đứa bé. Không người nào nguyện ý bước lên tu vi rút lui nguy hiểm, lần lượt mang thai sinh sản, tức là lấy tu hành giới thủ đoạn, phôi thai đầy sau 3 tháng liền có thể thoát ly mẫu thể phụ dưỡng, đại bộ phận nữ tu cũng không nguyện ý tái sinh. Sinh con không dễ dàng, nuôi đứa bé càng không dễ dàng, khó khăn một cái vướng víu lớn lên, ai nguyện ý một lần nữa lại thụ một lần đắng. Bạch Băng cùng Diêu Thiện giải thích nói, lá vòng cùng Diệp tôi mẫu thân là phàm nhân, hai tỷ muội cũng còn kém 30 tuổi. Tu hành giới phàm nhân, nhất là loại này dựng dục tu sĩ con cái phàm nữ, ở gia tộc đãi ngộ là vô cùng tốt, bình thường ăn cũng đều là linh thực, phần lớn người đều có thể sống đến 120-30 tuổi. Nuôi thật tốt, thân thể không dễ dàng già yếu, thời gian qua đi 30 năm tái sinh một cái cũng không kỳ quái, chính là người bình thường hơn 40 tuổi cũng có thể tái sinh. Diêu Thiện nhìn kỹ Diệp gia hạ chiến thiếp, vị này lại thiên tâm mạch vị tiền bối kia vi sư. Bạch Băng nói, sư phó của nàng là Hoa Văn, tại Hoa gia bối phận muốn so Hoa Nhan cao, niên kỷ cũng so Hoa Nhan lớn hơn mấy trăm tuổi, cũng là tu sĩ nguyên anh. Cô nương nếu là không thích cùng người giao đấu có thể cự tuyệt. Nếu là đổi thành những người khác, Bạch Băng chưa chắc sẽ như thế đề nghị, dù sao không đánh mà chạy, tại Vô Cực Tông là phải bị người chê cười. Có thể Diêu Thiện không giống, hơn 30 tuổi kết kim đan, cho dù tại tiến giai nhanh nguyên môn đều rất hiếm thấy, tu vi của nàng đủ để chứng minh thực lực của nàng. Diêu Thiện nói, Bạch thúc, làm phiền ngươi đi người Diệp gia nói một tiếng, khiêu chiến ta có thể tiếp, nhưng sẽ không tùy tiện cùng người động thủ, muốn lên sinh tử lôi đài, tối thiểu tới khiêu chiến người thân gia cũng muốn giống như ta. Vô Cực Tông sinh tử lôi đài, không chỉ có thể đồng môn tương tàn, lại kẻ thất bại bị giết về sau, danh nghĩa tất cả tài vật cũng từ người thắng thừa kế. Rất nhiều người bên trên sinh tử lôi đài trước đều sẽ đem chính mình tài vật chuyển tặng cho người khác, vạn một thất bại cũng không trở thành tiện nghi địch nhân. Diêu Thiện đương nhiên sẽ không làm như thế, cũng không cho là mình sẽ thất bại, nhưng cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng người khác khiêu chiến, bằng không thì cũng đừng tu luyện, quan ứng phó khiêu chiến. Bạch Băng mỉm cười, ta cái này đi phân phó Diệp gia. Cô nương cuối cùng có chút nguyên môn đệ tử phong phạm. Diêu Thiện cùng Bạch Băng nói xong, mới điểm khai La Minh đưa tin, quả nhiên cũng là đến quan tâm Diệp gia khiêu chiến. La Minh đối với Diêu Thiện thực lực có lòng tin, nhưng Diệp gia quỷ kế đa đoan, mà sư muội tính tình mềm mại, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Kim Tú Nhi, Giang Tuyết Nữ đưa tin cũng là bởi vì việc này, Diêu Thiện dứt khoát cho ba người bảy phát tin tức, mời bọn họ đến động phủ mình làm khách. Cái này động phủ dĩ nhiên không phải Thanh Vân Động Thiên, mà là mình mới đến tay lãnh địa, nơi này giống như hình ảnh chỗ hiển hiện như thế, trong sơn cốc cỏ dại rậm rạp, một nửa nước hồ ngược lại là trong suốt dập dờn, hoàn cảnh ưu mỹ. Diêu Thiện rất hài lòng hoàn cảnh này, trong hồ nàng dùng để nuôi đào hoa cá cùng liên hoa, có thung lũng liền dùng để trồng đào hoa cốc cùng các loại linh bỏ ra. Thật không hổ là đệ tử tinh anh thuộc về, linh khí chính là so bên ngoài sung túc. Lý Huy mang theo Kim Tú Nhi tới, vừa vào sơn cốc thì có linh khí nồng nặc đánh tới, để hắn rất là ghen tị, nơi này hẳn là linh mạch chủ chi a. Mình đời này là không có hy vọng ở loại địa phương này. Diêu Thiện cười mời hai người đi vào, nơi này cái gì phòng đều không có, chúng ta đi trên thuyền ngồi đi. Tại mọi người trước khi đến, nàng đã thả một chiếc thuyền hạt táo trong hồ. Chiếc này thuyền hạt táo là nàng từ tông môn phường thị mua được, trừ buồng nhỏ trên tàu tương đối khoáng đạt bên ngoài, không có cái khác ưu điểm, Diêu Thiện cũng là nhìn chúng nó rộng rãi. Tương lai ngày nào bất đắc dĩ phải ngồi thuyền, trong khoang thuyền còn có thể thả vài thứ. Nàng dẫn hai người lên thuyền, Chi Bảo Chính bưng lấy một cái so với mình người cao hơn nửa bầu rượu, đang cùng mọi người rót rượu. Kim Tú Nhi gặp, bước lên phía trước bưng lấy nàng, Chi Bảo cẩn thận. Chi Bảo đối Kim Tú Nhi ngọt ngào cười, Kim tỷ tỷ, ngươi uống rượu. Diêu Thiện đại khách dùng chính là đào hoa tiểu, thuần hậu mùi thơm ngát, Lý Uy con mắt đều sáng lên, đào hoa tiểu. Diêu sư muội chính là đại khí. Kim Tú Nhi tức giận nhìn xem hắn, ngươi đừng chỉ cố lấy uống rượu, nói chính sự đâu. Lý Uy cười nói, loại chuyện nhỏ nhặt này có cái gì tốt nói? Chẳng lẽ Diêu sư muội sẽ còn sợ lá vòng? Chính là cẩn thận đừng để Diệp gia chiếm tiện nghi. Kim Tú Nhi đang muốn nói chuyện, La Minh, Giang Tuyết Nữ, Hắc Kim cũng tới, Giang Tuyết Nữ gặp mặt liền cho Diêu Thiện tỉnh tội, đều là ta liên lụy ngươi, đều là lỗi của ta. Diêu Thiện xem thường, cây to đón gió, không có Diệp gia cũng có người khác, Giang tỷ tỷ cái này hai bay vạ gió, hơn phân nửa cũng là bởi vì ta. Giang Tuyết Nữ nói, đều là ta nghĩ quá đơn giản, coi là chỉ cần hiếu thuận sư phụ liền sẽ tốt với ta. Diêu Thiện lo lắng hỏi, sư phụ của ngươi không có làm khó ngươi chứ? Diệp tôi là vị này hái đồ, Diệp tôi chết rồi, nàng nhất định sẽ giận chó đánh mèo Tuyết Nữ. Giang Tuyết Nữ nói, ta không sao, sư phụ cũng không có tìm ta. Diêu Thiện nhíu mày, đây là kim nén xấu, muốn đợi lá vòng giết mình về sau, cùng nhau thu được về tính sổ sách. La Minh nói, lá vòng là Diệp gia thế hệ này tinh anh, 50 tuổi tiến giai kim đan, thành danh pháp khí là mảnh vàng ngũ châm. Pháp khí này hợp là một thanh trường kiếm, tản ra là 497 căn kim châm. Thiên tâm mạch đệ tử đều am hiểu thần hồn công kích, bất quá lá vòng mảnh vàng ngũ châm không thương tổn thần hồn, bị kim châm bên trong về sau, phi châm sẽ tiến vào kinh mạch, tại trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, bình thường người căn bản ngăn không được kim châm một kích. Đây là Thiện Thiện kết đan sau trận chiến đầu tiên, cũng là nàng tại Vô Cực Tông dương danh mới bắt đầu. Một trận chiến này dù ai cũng không cách nào thay thế nàng, hắn có thể làm chính là tận khả năng thu thập lá vòng tư liệu, lá vòng hẳn là cũng luyện qua thể. Bình thường mà nói dùng pháp khí công kích tu sĩ đều sẽ luyện thể, không nói khí lực như thế nào lớn, chí ít chạy trốn khí lực cùng tốc độ phải có, lá vòng cũng là như thế, nàng lớn nhất sát chiêu hẳn là nàng kia ngọn bảy quỷ đèn. Bảy quỷ đèn. Diêu Thiện, Kim Tú Nhi, Giang Tuyết Nữ lông mày không tự chủ cao lại, bảy linh đèn là Vô Cực Tông chiêu bài pháp khí một trong, cơ hồ các đệ tử người cầm một chiếc, ba người cũng bởi vì các loại nguyên nhân đều biết đèn này tế luyện chi pháp. Diêu Thiện bảy linh đèn sớm bị Thiên Diễn Bia đổi thành Thái Âm đèn cung đỉnh, cụ thể bảy linh đèn phương pháp luyện chế nàng không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết đèn này là dùng đến cất giữ âm hồn, có thực lực đệ tử bắt thiên ma, không có thực lực đệ tử bắt âm hồn. Đây đều là bình thường tế luyện thủ đoạn, chỉ có thể nói bên trong cất giữ khôi lỗi lai lịch đặc thù, chưa nói tới cái khác, liền huyền môn cũng có rất nhiều người luyện chế bảy linh đèn. Nhưng bảy quỷ đèn liền không đồng dạng, kém một chữ, liền quyết định chiếc đèn này là phổ thông pháp khí, còn là ma môn pháp khí. Bảy quỷ đèn bên trong bảy quỷ là dùng tu sĩ sinh hồn tế luyện, thậm chí vì để cho âm hồn thực lực mạnh hơn, những tu sĩ này bị rút lấy sinh hồn trước đều trải qua các loại tàn khốc tra tấn, cuối cùng trơ mắt nhìn mình sinh hồn bị rút ra, trở thành kẻ thù khôi lỗi. Dạng này tế luyện được âm hồn oán khí trung thiên, thực lực cũng 10 phần mạnh mẽ, chỉ là đến tiếp sau không có quá nhiều tiềm lực, những khôi lỗi này khi còn sống là tu vi gì, về sau cũng mãi mãi cũng là loại tu vi này. Vô Cực Tông rất nhiều người không kiên nhẫn tốn thời gian tế luyện, cũng không nguyện ý chờ bảy linh chậm rãi trưởng thành, đều sẽ chỉ vì cái trước mắt dùng sinh hồn luyện chế. Một chút ra thế tốt, có trưởng bối hỗ trợ, có thể bắt tu vi không sai tán tu luyện chế, một chút không có bản lĩnh gì, hay dùng phàm nhân sinh hồn luyện chế. Loại sự tình này là mình, Lý Uy đều nhìn quen không lạ, mà Diêu Thiện ba người không phải sinh trưởng ở địa phương Vô Cực Tông tu sĩ, đối với loại sự tình này luôn có chút không có nhìn. Chương 204, sinh tử lôi đài. Diêu Thiện hỏi, nàng bảy quỷ là tu vi gì? Nếu như bảy quỷ chỉ là phổ thông tu vi, Diệp Hoàn không đến mức làm áp đáy hòm bà bối. Nàng đối với La Minh tin tưởng không nghi ngờ, sư huynh khẳng định là xác định mới cùng chính mình nói. La Minh nói, nghe nói đều là kim đan, nhưng ta hoài nghi trong đó có tu sĩ nguyên anh. Diệp Hoàn là Diệp gia cái này đời cảm mến bồi dưỡng đệ tử tinh anh, tiến giai kim đan thời điểm, ông tổ nhà họ Diệp thậm chí mở một cái phong tồn vạn năm linh hồ nuôi sỏ, làm cho nàng tại linh bối linh dịch bên trong tiến đến giai. Diệp Hoàn tính tình cùng Diệp tôi cũng không giống, Diệp tôi giao hữu rộng khắp, Diệp Hoàn đại bộ phận thời điểm đều tại dùng tâm tu luyện, cũng chính vì vậy, nàng rất thụ hoa văn coi trọng, dù không phải hoa văn thủ đồ, có thể cùng thủ đồ địa vị tương đương. La Minh cũng chính là lợi dụng điểm này, từ Diệp Hoàn đồng môn sư tỷ mỗi nơi đó moi ra không ít tin tức. Lúc đầu Vô Cực Tông đồng môn ở giữa cũng không có nhiều tình nghĩa, Diệp Hoàn dạng này đem chỗ tốt đều chiếm người, càng làm cho đồng môn kiêng kỵ, mọi người ước gì nàng sẽ ra chuyện. Diệp Hoàn bảy quỷ đèn từ trước đến nay bí không gặp người, có thể sự tình chỉ cần làm thì có vết tích, chớ nói chi là muốn gạt sáng chiều ở trung đồng môn. La Minh dùng hai hồ lô thiên hương ngọc lộ đan liền nguyên bộ ra. La Minh để đám người giật nảy cả mình, Giang Tuyết Nữ hoang mang hỏi, nàng từ nơi nào tìm tu sĩ Nguyên Anh? Hoa gia cùng Diệp gia lão tổ tông, tổng không đến mức bang một tên tiểu bối tế luyện loại này tiểu pháp khí a. Có thể bắt tu sĩ Nguyên Anh, tối thiểu cũng muốn là dương thần a. Diệp Hoàn tại Diệp gia lại được sủng ái, ông tổ nhà họ Diệp cũng không trở thành cho nàng luyện chế bảy linh đèn a. Cũng không phải nói Diệp gia trưởng bối không quan tâm tiểu bối, mà là không cần thiết. Bảy linh đèn cũng chính là tại trúc cơ, kim đan thường có điểm tác dụng, Nguyên Anh về sau từ có vô số đạo binh ùa lên, ai sẽ quan tâm bảy cái tiểu tiểu âm hồn. Có cái này nhàn hạ thoải mái, đứng đắn luyện chế một thanh phi kiếm cũng so bảy linh đèn tốt. La Minh nói, nàng nếu là được sủng ái, cũng không trở thành cho tới nay liền một thanh mảnh vàng vũ trâm. Hắn trong lòng thầm nghĩ, muốn nói được sủng ái, nhất được sủng ái hẳn là Thiện Thiện a. Trưởng môn đem Diêm La động đều cho nàng, tuy nói Diêm La động về sau ngấp nghé nàng người sẽ càng nhiều, nhưng những này việc vật cùng Diêm La ích lợi so ra, không đáng giá nhắc tới. Hắc Kim như có điều suy nghĩ nói, vị này chính là chuyên môn thay hoa gia, Diệp gia làm công việc bẩn thỉu a. Người như vậy trong cổ cửa cũng có, đệ tử tinh anh, có thụ trưởng bối coi trọng, trong tay đồ tốt không ít, nhưng những này đều không phải cho không, thời điểm then chốt muốn dùng mệnh để hoàn thành trưởng bối yêu cầu. Lý Uy cũng tìm tòi cái cảm, hồi ức nói, bây giờ nghĩ lại, Diệp Hoàn danh tự này tựa hồ có chút quen hay. La Minh nói, đừng suy nghĩ, các ngươi ma thần mạch đời trước đại sư huynh chính là chết tại trong tay Diệp Hoàn. Lý Uy, đúng. Hắn nhớ lại, khó trách danh tự này làm sao nghe được có chút quen hay. Ma thần mạch những năm này bởi vì trừ cự sơn nguyên nhân nước sông ngày một rút xuống, bất quá chủ mạch đại sư huynh chết ở một cái không có danh tiếng gì tiểu đệ tử trong tay, vẫn là thật mất thể diện. Trước đó đại sư huynh sau khi chết, ma thần mạch có rất nhiều đệ tử đều hướng Diệp Hoàn hạ sinh tử chiến tiếp, đều chết ở Diệp Hoàn thủ hạ. Người đến sau thực sự nhiều lắm, Diệp Hoàn liền ra một cái điều kiện, ai muốn theo mình bên trên sinh tử lôi đài, dù sao trước chuẩn bị một đầu linh mạch. Đệ tử tầm thường lấy ở đâu linh mạch, hữu linh mạch cũng khinh thường cùng Diệp Hoàn giao đấu, đối thủ cũng không phải tùy ý tuyển, chọn sai sẽ bị người xem thường, Diệp Hoàn cứ như vậy được an ninh. Nàng cũng biết mình làm cho người ta hận, những năm này một mực dốc lòng tu luyện, rất ít ra ngoài. Huyết Hà mạch trước sư huynh thời điểm chết, Lý Uy còn chưa ra đời, không có tự mình trải qua, đối với việc này ấn tượng cũng không sâu. Lý Uy hừ cười một tiếng, vị này cũng là giả tu sĩ kim đan, Diệp gia quả nhiên hoàn toàn như trước đây không muốn mặt. Vô Cực Tông sinh tử lôi đài quy củ rất ít, chỉ cần là ngang nhau tu vi, không cần đạo binh, yêu sủng tác chiến, cái khác hết thảy đều có thể. Diệp Hoàn tiến giai kim đan đều nhanh trăm năm, có thể nàng vẫn là tu sĩ kim đan, liền có thể hướng Diêu Thiện khiêu chiến. Thậm chí chỉ cần Hoa Nhuận nguyện ý, nàng nửa bước nguyên anh tu vi đều có thể hướng Diêu Thiện khiêu chiến. Đồng dạng trên lôi đài cũng không ít mới tiến cấp kim đan tu sĩ, dựa vào trưởng bối cho cao giai pháp bảo nghiền ép đối thủ. Diêu Thiện nói, nguyên lai nàng sớm như vậy liền đưa ra phải có một đầu linh mạch làm tiền đánh cược. Vậy ta có phải là có thể yêu cầu nàng cung cấp hai đầu linh mạch? Kim Tú Nhi phụ hòa nói, coi như không có linh mạch, cũng tối thiểu phải thêm hai cái 100.000 năm hồ nuôi sỏ. Bằng không thì Thiện Thiện quá thiệt thòi. Diêu Thiện thầm nghĩ nếu là một mực có người tìm đến mình so tài, nàng có thể hay không bởi vậy phát tài. Đương nhiên nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, ai có chút thời gian mỗi ngày cùng người giao đấu, tông môn cũng sẽ không có ngốc như vậy người. Giang Tuyết Nữ lo lắng nói, Nguyên Anh kỳ bảy quỷ có phải là rất lợi hại? Thiện Thiện có biện pháp đối phó sao? Nàng mới kim đan không lâu, có thể cùng đã tu luyện hơn 100 năm uy tín lâu năm tu sĩ kim đan giao đấu sao? Giang Tuyết Nữ hối hận rồi, sớm biết mình liền không đến Vô Cực Tông, nơi này so với nàng làm tán tu thời điểm đối mặt hoàn cảnh càng hiểm ác. Làm tán tu lúc đó, nàng còn có thể chỉ lo thân mình, mà bây giờ tự mình nghĩ tránh cũng tránh không được. Diêu Thiện không thèm để ý nói, quan tâm nàng bảy quỷ là Nguyên Anh vẫn là Dương Thần, ta chỉ cần giết nàng là đủ. Chủ nhân đã chết, pháp khí lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, trừ phi là có khí linh pháp bảo. La Minh nói, ta cho ngươi thêm một viên huyết sát nội đan. Diêu Thiện một tiếng cự tuyệt, không cần, ngươi lần trước cho ta, ta còn vô dụng đây. Huyết sát nội đan là huyết hà mạch đệ tử căn bản, sao có thể tùy tiện tặng người? Nàng gặp La Minh còn muốn tiếp tục khuyên, truyền âm nói, sư huynh, ta đều kim đan, ngươi có muốn hay không cũng phải nỗ lực rồi. La Minh bất đắc dĩ, hắn tư chất không tốt, nhưng tự giác tốc độ tu luyện không chậm, nhưng những này không thể cùng Thiện Thiện so, nàng nội tính, tư chất đều lên tốt, cơ duyên cũng tốt, hắn làm sao có thể đuổi được tốc độ của nàng? Diêu Thiện cũng không phải ghét bỏ La Minh tu vi không tốt, chính là không muốn hắn huyết sát nội đan, gặp hắn từ bỏ, cũng liền không nói thêm gì nữa. Bảy linh đèn cũng tốt, bảy quỷ đèn cũng được, nàng đều không để trong lòng. Mấy cái âm hồn mà thôi, lưỡng nghi thần quang đầy đủ đối phó, chính là sư phụ để cho mình đừng tùy tiện hiện lộ âm dương chân hỏa, nàng muốn hay không trước luyện chế hai đóa bảo diễm. Cũng không biết đại sư huynh có rảnh hay không, Diêu Thiện nhìn La Minh một chút, có thể nàng trước tiên có thể hỏi một chút La Minh cùng Lý sư huynh, bọn họ hẳn là cũng biết chút ít ta. Diêu Thiện hỏi mọi người, các ngươi biết bảo diễm như thế nào luyện chế sao? La Minh cùng Lý Uy đồng thời khẽ giật mình, ngươi vì tại sao không hỏi trưởng môn? Cơ gia đệ tử tám thành đều là lệnh hỏa thuộc tính linh căn, Bùi Trường Thành cũng là cơ hồ viên mãn ngày hỏa linh căn, muốn nói bảo diễm luyện chế, không phải là trưởng môn cùng đại sư huynh am hiểu nhất sao? Diêu Thiện khổ não nói, sư phụ nói chưa từng luyện bảo diễm, để cho ta hỏi đại sư huynh bận rộn như vậy, ta cũng không tốt vì chút chuyện nhỏ này đến hỏi hắn. Nàng đều có âm dương chân hỏa, bảo diễm bất quá chỉ là mình che lấp thủ đoạn, cũng không cần thiết đi quấy rầy đại sư huynh. Đương nhiên nàng không dám đi tìm đại sư huynh, còn có một nguyên nhân là, mình vừa cáo mượn oai hùng qua, ai biết đại sư huynh nhớ hay không thủ. La Minh, Lý Uy nhìn chăm chú một chút, hoàn toàn chính xác không chút nghe nói đại sư huynh am hiểu bảo diễm loại đạo thuật. Chúng ta biết đến bảo diễm uy lực đều không mạnh. Lý Uy nói, Vô Cực Tông luyện chế bảo diễm người không nhiều, phương diện này Dương Hoàng Điện am hiểu hơn, mà lại coi như biết rồi tế luyện pháp, tông môn cũng không có hiện thành linh hỏa. Linh hỏa loại này thiên địa kỳ chân, từ trước đến nay chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, phần lớn người được linh hỏa sau lập tức sẽ luyện hóa, chỉ ít số ít giống Dương Hoàng Điện loại này, toàn tông môn đều biết luyện chế bảo diễm môn phái, mới có thể còn có linh hỏa hỏa chủng. Loại này hỏa chủng cũng không phải người nào đều có, trừ phi là Bùi Trường Thanh ra mặt, bằng không thì Diêu Thiện Tử vẫn chưa tới hỏi Dương Hoàng Điện muốn bảo diễm trình độ. Diêu Thiện, nàng luyện chế âm dương chân hỏa đều không có phức tạp như vậy, muốn không phải là không luyện a. Về sau ai phát hiện mình có âm dương chân hỏa, diệt khẩu tốt. La Minh trầm ngâm một hồi nói, ta thay ngươi đi hỏi một chút Dương Hoàng Điện người, nói không chừng có người trong tay đã có sẵn hỏa chủng. Hắc Kim mở miệng nói, ta ngược lại thật ra biết một chỗ linh hỏa vị trí, cũng không biết kia linh hỏa là loại kia thuộc tính. Linh hỏa thuộc tính rất nhiều, có chênh lệch chút ít âm tính, có chênh lệch chút ít dương tính. Còn có chút một sinh hỏa, cái này loại linh hỏa cùng một thuộc tính linh căn tương đối tương hợp, cũng có lôi nhóm lửa, cái này loại linh hỏa tính công kích cực mạnh, thụ nhất tu sĩ hoan nghênh. La Minh nhíu mày hỏi, ở đâu? Hắc Kim nói, tại Tây vực trăm mộ linh phủ cận. Đám người nghe vậy đều mặt lộ vẻ cổ quái nhìn qua Hắc Kim, hắn đi Tây vực làm cái gì? Vân Châu trừ chín đại huyền môn chiếm cứ trung thổ bên ngoài, còn có Nam Hoàng, Đông Di cùng Bắc Nguyên, Tây vực cái này bốn vực. Ma môn 10 tông ngay tại rời xa trung thổ cùng bốn vực chỗ giao giới, tại tứ cực chi địa chiếm cứ là vua. So ra mà nói, trung thổ, Nam Hoàng, Đông Di cái này ba cái địa phương nhân tộc thế lớn, yêu tộc sao khí hậu, mà Bắc Nguyên, Tây vực cùng ngoại hải cơ hồ đều là yêu tộc địa bàn. Bình thường mà nói, đại bộ phận tu sĩ đi ra ngoài lịch luyện đều đi Nam Hoàng, Đông Di cùng Đông Hải gần biển, rất ít sẽ đi Bắc Nguyên cùng Tây vực. Nhân tộc cùng yêu tộc dù không gọi được thế như nước với lửa, có thể người bình thường tu nhìn thấy một cái cao gia yêu tu, phản ứng đầu tiên khẳng định giết yêu lấy đan, đem yêu tộc trên thân tất cả có thể sử dụng khí quan đều dùng đến luyện khí. Trái lại yêu tộc cũng là như thế, tu sĩ nhân tộc huyết nhục đối bọn hắn tới nói là món ăn ngon món ngon, xương cốt thần hồn cũng là luyện khí tài liệu tốt, tu vi không đủ, đi cái này mấy nơi chính là cho yêu tộc đưa đồ ăn. Đương nhiên trung thổ, Nam Hoang bên này có yêu tộc, Tây vực bên kia cũng có nhân tộc, nhưng nhân tộc không phải chủ lưu, rất nhiều thậm chí là nhân tộc cùng yêu tộc hỗn huyết, loại này bán yêu tình cảnh bi thảm nhất, hai bên đều không nhận bọn họ là đồng tộc. Coi như tu vi đầy đủ cũng không cần thiết đi, cái gọi là yêu tộc chỉ là so ra mà nói. Rất nhiều thượng cổ thiên yêu di tộc nội tình thâm hậu, trong tộc tu sĩ cấp cao chưa hẳn so với nhân tộc thiếu. Yêu tộc xuống dốc cùng thực lực không quan hệ, chỉ bởi vì bọn hắn không có nhân tộc có thể sinh. Nói đến Diêu Thiện sẽ phải đi Băng Nguyên là ngoại hải, cũng thuộc về yêu tộc bên trong Long tộc địa bàn, chỉ bất quá bởi vì Băng Nguyên không có quá nhiều tài nguyên, khí hậu lại rất lạnh, Long tộc từ trước đến nay tự phụ, cũng không nguyện ý quá khứ, ngược lại để Vô Cực Tông chiếm địa bàn. Đây cũng là hai bên tương hỗ thỏa hiệp kết quả, nếu là Băng Nguyên ngày nào phát hiện chỗ tốt gì, chiếm ở đây Long tộc khẳng định phải cùng Vô Cực Tông bạch mặt. Hắc Kim sờ lên cái mũi nói, ta chỉ là tuổi nhỏ hiếu kỳ. Giang Tuyết Nữ bĩu môi nói, ngươi làm sao không hiếu kỳ âm phủ là cái dạng gì? Người đều phải chết, đi âm phủ nói không chừng vẫn còn so sánh đi yêu tộc lãnh địa thoải mái hơn điểm, dù sao người bình thường đều không có trơ mắt nhìn mình bị yêu tộc ăn tươi nuốt sống. Hắc Kim mặt mũi tràn đầy cười khổ, bất quá vẫn là giật dây La Minh nói, La sư đệ, nơi đó thật có không ít đồ tốt, chờ ngươi ngày nào có rảnh rỗi, chúng ta lại đi một chuyến. La Minh từ chối cho ý kiến, sau này hãy nói. Hắn đối với thực lực bản thân có tự tin, nhưng còn không có cuồng vọng cho rằng lão tử thiên hạ đệ nhất. Chương 205, sinh tử lôi đài, đây đều là chuyện sau này, mọi người cũng không có nói tỉ mỉ, ngày hôm nay trọng điểm là Diêu Thiện cùng Diệp Hoàn quyết đấu. Ở đây những người này trừ Kim Tú Nhi, những người khác đánh nhau kinh nghiệm cũng còn tính phong phú, lúc nghe Diệp Hoàn khả năng có nguyên anh khôi lỗi về sau, nhất trí cho rằng muốn tốc chiến tốc thắng. Diệp Hoàn tại pháp thân trên lực lượng khẳng định không sánh bằng ngươi, nhất định không thể cho nàng cơ hội xuất thủ, muốn toàn trường áp chế, bằng không thì đợi nàng thả ra nguyên anh âm hồn, ngươi liền nguy hiểm. La Minh cẩn thận cùng Diêu Thiện đánh nhau thời điểm sẽ gặp phải tình huống, thậm chí đem Diệp Hoàn sẽ đạo thuật đều tế sổ một lần. Cái này kỹ càng tình báo, để đám người mở rộng tầm mắt, Diêu Thiện nhìn xem La Minh trong ánh mắt tựa hồ đựng đầy ánh sao, sư huynh, cái này thu thập tình báo năng lực tuyệt. La Minh bị Diêu Thiện nhìn đến mặt đỏ dần, mọi người nháy mắt ra hiệu rời đi trước, chỉ trừ hai người nói riêng. Đợi mọi người sau khi rời đi, La Minh đối với Diêu Thiện nói, ngươi theo ta đi. Diêu Thiện một mặt theo La Minh đi ra ngoài, một mặt tò mò hỏi, đi nơi nào? La Minh cũng không quay đầu lại nói, dạy ngươi thế nào giết người. Hắn rất sớm đã muốn dạy Thiện Thiện thế nào giết người, không đề cập tới Vô Cực Tông, phàm là đại tông môn chân truyền đệ tử, cái nào không có học qua giết người. Cho dù huyền môn đối ngoại tuyên bố không thể giết nhiều sinh, cho dù đối mặt yêu tộc đều thủ hạ lưu tình, nhưng bọn hắn lúc nên xuất thủ vẫn là sẽ không lưu tình, nhân từ nương tay người tại tu hành giới là sống không nổi. Lúc đầu những này đều hẳn là gia tộc trưởng bối phận, hoặc là sư đoàn trưởng dạy bảo, nhưng chẳng biết tại sao, trưởng môn cùng đại sư huynh đều không có dạy qua nàng những này, cho nên La Minh thừa cơ hội này thay nàng bổ sung cái này bài học. Diêu Thiện cũng không biết chân truyền đệ tử còn phải đặc biệt học giết người, sư phụ cùng đại sư huynh cho tới bây giờ không có cùng mình nói qua việc này. Cái này cũng cùng Cơ Lăng Tiêu đem ấu đồ coi làm sủng vật nuôi quan hệ, cho tới bây giờ không nghĩ tới còn muốn ấu đồ thay mình giết người, hắn lại không thiếu làm việc người, ngược lại là biết dỗ mình vui vẻ chỉ có như thế một cái. La Minh cùng Diêu Thiện đi ra nhiệm vụ, cũng thấy qua nàng xuất thủ, đừng nhìn tiểu nha đầu giết người thời điểm chưa từng nương tay, có thể người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra nàng là tân thủ. Tất cả sát chiêu đều không rơi vào ý tưởng bên trên, có thể nhanh chóng giải quyết địch nhân là bởi vì nàng thực lực cường hãn, hoàn toàn lấy ưu thế áp đảo đem địch nhân diệt sát. Nàng như thế đối phó tán tu cùng cấp bậc luyện khí tu sĩ, bởi vì nàng vậy sẽ đã là ngọc dịch, luyện khí tu sĩ bên trong tu vi cao nhất, nhưng Diệp Hoàn là nhiều năm tu sĩ kim đan, những năm này lại đóng cửa không ra, ai biết nàng có bao nhiêu át chủ bài. La Minh cùng Diêu Thiện thay đổi trang phục về sau, đi cửa ngầm chuyên môn bồi dưỡng sát thủ địa phương, trong này có thật nhiều khôi lỗi, những khôi lỗi này đều là thật thân thể người luyện chế mà thành, khi còn sống tu vi dù đã không có ở đây, nhưng cường độ thân thể vẫn là như cũ. Những khôi lỗi này từ tu sĩ nguyên anh từ một nơi bí mật gần đó thao túng, không thi triển pháp thuật, hoàn toàn chính là đao thật thương thật vật lộn. Đây là cửa ngầm bồi dưỡng đệ tử tinh anh địa phương, nơi này là theo thời gian tiêu phí, một canh giờ thu phí 1000 điểm cống hiến tông môn, có thể xưng giá trên trời. Phải biết nội vụ trong điện lâu dài mang về nhiệm vụ, tối cao cũng liền 10 cái điểm cống hiến, cũng là La Minh những năm này ở trong tối cửa đã làm nhiều lần nhiệm vụ, mới có thể mang theo Diêu Thiện tới đây. La Minh hỏi Diêu Thiện, ngươi am hiểu dùng vũ khí gì? Diêu Thiện nói, ta không quen dùng bất kỳ vũ khí nào. Nàng tại Diêm La động lúc tu luyện, cũng học qua không ít võ công chiêu số, kiếm pháp cũng tốt, đao pháp cũng được, nàng đều dùng không quen, ngược lại quyền pháp một mực có đang luyện. Chờ về sau tu vi đi lên về sau, nàng liền quyền pháp đều không luyện, dù sao mình đạo thuật đều là uy lực lớn, mà còn có thiên diễn bia không gian có thể bảo tồn pháp thuật, chân nguyên bật học tồn tại, nàng liền chưa từng gặp qua có thể ngăn cản nhiều như vậy pháp thuật khoảnh khắc công kích tồn tại. Dĩ nhiên đối với tại Diệp Hoàn lúc, Diêu Thiện không muốn dùng những này, đây đều là mình thủ đoạn cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn theo liền bại lộ. Bất quá cho dù không cần những thủ đoạn này, nàng đều có lòng tin giết Diệp Hoàn. La Minh lại hỏi, ngươi không phải có ất mục thần châm sao? Vì cái gì không cần? Diêu Thiện nói, bọn nó uy lực không mạnh, ta không cần dùng. La Minh nhíu mày, ngươi những đạo thuật đó uy lực là mạnh, có thể tiêu hao chân nguyên cũng quá là nhiều, ngươi có thể có bao nhiêu chân nguyên ủng hộ? Diêu Thiện giật mình, không đề cập tới mình những đạo thuật đó đều đã diễn biến thành thần thông, thi triển thời điểm không hao phí mình chân nguyên, coi như không phải thần thông, mình cũng luyện hóa tùy thân linh mạch cùng một linh châu. Nàng tiến giai kim đan thời điểm luyện hóa một linh châu, không chỉ có tư nuôi thân thể của mình, còn đem chính mình thiên hạ, tùy thân linh mạch đều tiến hóa. Nhất là tùy thân linh mạch, linh khí nồng đậm đều hóa lỏng, bên trong tích lũy một ao nhỏ cùng loại chi bảo có cây bản nguyên chất lỏng, có đệ nhất khí hải tại, nàng căn bản không có cân nhắc qua chân nguyên không đủ vấn đề. La Minh cũng biết Thiện Thiện có tùy thân linh mạch, đây là mình đưa, có thể nàng quen thuộc vẫn là phải đổi, bằng không thì bị người nhìn ra nàng có tùy thân linh mạch làm sao bây giờ? Nàng tiến giai nguyên anh về sau, có thể tùy tâm sở dục thi triển cao giai đạo thuật, nhưng bây giờ không được. Diêu Thiện rõ ràng ý của sư huynh, đây chính là sư huynh rõ ràng cơ duyên rất tốt, thực lực cũng đủ mạnh, có thể đối bên ngoài một làm cho người ta cho là hắn rất phổ thông nguyên nhân chủ yếu sao? Cũng là bởi vì làm việc khiêm tốn cẩn thận. La Minh an ủi nắm tay nàng, không phải hắn cố ý để Thiện Thiện áp chế tu vi, mà là nàng hẳn là quen thuộc cẩn thận sử dụng chân nguyên, trưởng môn đã là dương thần, sớm muộn muốn phi thăng. Hắn sau khi phi thăng ai tới che chở nàng, cho nên nàng có chút bảo bối nhất định phải cất giấu không để người khác biết, bằng không thì trưởng môn sau khi rời đi, nàng tình cảnh sẽ rất hiểm ác. Lại nói áp đáy hòm át chủ bài càng nhiều càng tốt, dạng này mới lại càng dễ sống sót. La Minh dùng mua trước 5 canh giờ phòng tối tu luyện, mang theo nàng cùng nhau nhập phòng tối luyện tập. Chính như La Minh lời nói, Diêu Thiện đối địch thủ đoạn rất đơn nhất, trước đó có thể nghiền ép đối thủ là bởi vì nàng thực lực đủ mạnh. Có thể đối mặt từ tu sĩ nguyên anh thao túng kim đan khôi lỗi lúc, nàng liền có vẻ hơi chật vật, cơ hồ là luôn cuống tay chân ứng phó khôi lỗi công kích. Bất quá nàng thần thức hơn người, tại sống qua một đoạn thời điểm, liền dần dần thích ứng loại phương thức công kích này. Nàng như đói như khát học tập tu sĩ nguyên anh các loại đối địch phương thức, khó trách nơi này thu phí đắt như vậy, cái này hoàn toàn là vật siêu chỗ giá trị, cũng chỉ có đại tông môn mới có đầy đủ tu sĩ nguyên anh đến dạy đệ tử học tập loại này đối địch phương thức. Diêu Thiện hồn nhiên không có cảm giác thời gian trôi qua, mà thao túng khôi lỗi tu sĩ cũng càng dạy càng giật mình. Hắn nguyên bản chỉ dùng một đạo thần niệm đến thao túng khôi lỗi, tu sĩ cấp cao đều có thể nhất tâm đa dụng, cái này không ảnh hưởng hắn tự thân tu luyện. Nhưng mà ai biết mình nay ngày thế mà gặp một khối pháp ngọc, không chỉ có ngộ tính rất tốt, mà lại cảm xúc ổn định tỉnh táo, vô luận gặp được chuyện gì đều có thể lý trí ứng đối, dù là không tiếc thân thể của mình, cũng muốn trước hết giết địch, quả thực là trời sinh cửa ngầm đệ tử. Phía sau màn tu sĩ sống cũng không biết phải bao lâu, thiên tư xuất chúng thiên kiêu gặp nhiều, ngộ tính tốt cũng không hiếm thấy, hắn cũng không quá hiếm có thể nha đầu này xuất chúng tinh thần chiến đấu, để hắn hết sức hài lòng. Hắn thần niệm rơi vào Bùi Trường Thanh chỗ, Trường Thanh, nha đầu này là đệ tử của ai? Nói xong đem Diêu Thiện hình ảnh truyền cho Bùi Trường Thanh. Bùi Trường Thanh nhìn thấy sư muội hình ảnh, không khỏi kỳ quái hỏi, đây là ta tiểu sư muội, mẫu sư bá, nàng thế nào? Làm sao ở trong tối cửa? Huyết Ám giật nảy cả mình, cái gì? Sư muội của ngươi? Sư phụ của ngươi lúc nào lại thu đồ đệ? Bùi Trường Thanh im lặng nói, đều thu hơn 10 năm. Huyết Ám sư bá là tu luyện tu xóa. Huyết Ám chậc chậc hai tiếng, các ngươi Minh Hà mạch không phải là cùng còn miếu a? Thu cái gì nữ đồ đệ? Bùi Trường Thanh khẽ miệng giật một cái này lời nói nói thật giống như Huyết Hà mạch không phải là cùng còn miếu giống như. Tiểu sư muội là sư phụ tự mình nhìn chúng nhận lấy, là sư phụ thân truyền đệ tử. Bùi Trường Thanh biết Huyết Ám không phải bắn tên không đích, trước tiên đem Diêu Thiện thân phận chỉ ra, tránh khỏi hắn không bận rộn nghĩ. Huyết Ám thở dài nói, nha đầu này là trời sinh cửa ngầm hạt giống tốt, ta lúc đầu nghĩ thu nàng làm đồ. Bùi Trường Thanh kinh ngạc nói, sư bá ngươi nói cái gì? Nàng có thể vào cửa ngầm? Nha đầu này là tại hắn ngay dưới mắt lớn lên, nha đầu này kỳ hoa chỗ, tha Bùi Trường Thanh tự nhận rộng kiến thức nhiều, đều lần thứ nhất gặp. Nói nàng là tu công đức chất liệu tốt hắn tin, nói nàng là cửa ngầm hạt giống tốt, sư bá chẳng lẽ nhận sai sư muội à? Huyết Ám nghe vậy khẽ hừ một tiếng, lão phu duyệt vô số người, chẳng lẽ còn sẽ sai lầm? Nha đầu này lạnh tâm lạnh tình, hung ác lên ngay cả mình đều có thể giết, không phải cửa ngầm hạt giống tốt là cái gì? Hắn đem Diêu Thiện cùng mình đánh nhau một đoạn thả cho Bùi Trường Thanh nhìn, đây là hắn vừa rồi ghi chép, chuẩn bị ngày sau cho mình đồ tử đồ tôn nhìn. Bùi Trường Thanh cũng hơi kinh ngạc, nhưng trong lòng ít nhiều có chút dở khóc dở cười, nha đầu này dám liều mệnh là bởi vì tiến giai thời điểm dung hợp nhiều như vậy vạn năm không thanh, bản trong thân thể liền tích lũy không ít dược lực. Chớ nói chi là nàng còn mang theo nhiều như vậy một linh châu trở về, tiến giai khẳng định cũng dung hợp, tăng thêm nàng lại tu luyện Thanh Long Kinh, đừng nói là thân thể có chút tổn thương, chính là bị thương chỉ còn một giọt máu, chỉ cần thần hồn không tổn hại, đều có thể toàn mọc ra. Có cái này lực lượng, nha đầu này tự nhiên dám muốn làm gì thì làm, thua thiệt hắn còn tưởng rằng nha đầu này tu vi tăng, tính tình cũng thay đổi. Bùi Trường Thanh đương nhiên sẽ không đem sư muội át chủ bài đều nói cho người khác biết, hắn cười nói, nha đầu này trước kia thật sự là liền con kiến đều không nỡ dẫm chết, tiến bộ nhiều như vậy, toàn ngưỡng sư bá dạy điều thỏa đáng. Huyết Ám cười lạnh một tiếng, có thể đừng nói như vậy, bằng không thì ta sợ sư phụ của ngươi đánh ta. Lúc trước Huyết Ám còn nhìn chúng qua Bùi Trường Thanh, còn ý đồ cùng Cơ Lăng Tiêu đoạt cái này đồ nhi. Hắn lúc ấy đã là tu sĩ nguyên anh, Cơ Lăng Tiêu mới kim đan, tự cho là có thể nghiền ép Cơ Lăng Tiêu, lại không nghĩ bị thiệt lớn. Từ đó về sau, Huyết Ám liền dốc lòng tu luyện, từ bỏ hết thệ tông môn sự vụ, chỉ ngẫu nhiên ở trong tối cửa dạy bảo đệ tử. Hắn sát tâm nặng, những năm này bởi vì nghĩ phi thăng, sợ kiếp số bất quá, những năm này một mực tu thân dưỡng tính, cũng không dám ra ngoài cửa gặp người, liền sợ không cẩn thận liền giết người, cũng chính vì vậy, hắn mới lại không biết Diêu Thiện thân phận chân thật. Huyết Ám có chút chờ mong hỏi, ngầm đâm đâm nghĩ đến nếu là Cơ Lăng Tiêu không thích cái này đồ nhi, liền chuyển tới mình danh nghĩa tốt, hắn nghĩ lại nuôi cái bóng đen lên ra. Ngươi làm sao để sư muội của ngươi đến cửa ngầm huấn luyện, những người này nhóm Minh Hà mạch không phải cũng có sao? Bùi Trường Thanh nhíu mày, nàng tiếp Diệp gia sinh tử chiến tiếp, ước chừng là từ đâu nghe được cửa ngầm có huấn luyện mới đến a. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới để sư muội học qua loại này, tiểu nha đầu không nên ăn mặc thật xinh đẹp, hống mọi người vui vẻ sao? Huyết Ám ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ta thật bế quan quá lâu? Diệp gia cũng ra thiên kiêu rồi. Bùi Trường Thanh nói, chính là Diệp Hoàn. Huyết Ám mỉm cười cười một tiếng, liền phế vật kia cũng muốn cùng nha đầu này động thủ. Ta nhìn nhiều lắm là bà chiêu, chờ chút. Mẹ hắn, Huyết Ám thanh âm đột nhiên đoạn mất, Bùi Trường Thanh nhíu mày, sư bá. Huyết Ám không lên tiếng, Bùi Trường Thanh gọi tới Bạch Băng, Bạch thúc, tiểu sư muội tại Huyết Ám sư bá nơi đó, giống như đã xảy ra chuyện gì, ngươi đi đem nàng tiếp trở về đi. Tiểu nha đầu đừng gặp được phiền phức gì. Bạch Băng khẽ bước cằm, thiếu gia, cô nương vừa mới cho ta đưa tin, nói với ta Diệp Hoàn lúc trước đánh cược muốn ép một đầu linh mạch, nàng muốn hai đầu. Bùi Trường Thanh nhịn không được, nha đầu này là chuẩn bị để Diệp gia cùng với nàng không chết không thôi sao? Bạch Băng cũng đi theo cười, bất quá cô nương danh nghĩa có Diêm La động, muốn hai đầu linh mạch cũng bình thường. Bùi Trường Thanh nói, theo nàng đi, Diệp gia bên kia ngươi phái người phân phó một tiếng là được. Bạch Băng gật đầu lui ra, trước tiên đem cô nương mang trở lại hắn nói. Mà lúc này Diêu Thiển chính một mặt ngậm đứng tại mật thất bên trong, bên người nàng Kim Đan Khôi Lỗi bị nàng một quyền đánh nổ, không phải tân trang, mà là khách quan miêu tả, Kim Đan này Khôi Lỗi bị nàng một quyền đánh thành vô số cục máu, mùi hôi thối tại mật thất bên trong tràn ngập, nàng mục mục quay đầu nhìn La Minh, có chút không biết nên xử lý như thế nào, cái này Khôi Lỗi hỏng, có phải là bồi thường tiền là được rồi. Nàng có thể không bỏ ra nổi một bộ kim đan kỳ khôi lỗi. La Minh khiếp sợ nhìn xem Diêu Thiện, nàng thế mà đem khôi lỗi đánh nổ rồi. Đây chính là kim đan kỳ cương thi a. Cường độ thân thể cũng liền so tinh thiết kém một chút. Nha đầu này khí lực là càng lúc càng lớn. Huyết Ám sốt ruột nhìn xem đều liều không trở lại khôi lỗi, những bọn tiểu bối này cũng không biết yêu quý đồ vật mà. Toàn thịnh kỳ tu sĩ kim đan kỳ nhục thân khó tìm, tông môn hàng tồn cũng không nhiều. Liên nha đầu này khí lực, còn tu luyện cái gì đối địch phương thức, trực tiếp một quyền đi lên, người nào đều bị đánh thành bánh thịt. Cơ Lăng Tiêu đầu góc hỏng a. Thế mà để đệ tử tu luyện vu tộc luyện thể thuật, hắn liền không sợ nha đầu này tẩu hỏa nhập ma sao? Chương 206, sinh tử lôi đài. Diêu Thiển nhỏ giọng hô một tiếng, tiền bối, hiện tại phải làm gì? Huyết Ám trầm mặc một hồi, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Diêu Thiển hai tay cụ xuống, bộ dáng phải có bao nhiêu nhu thuận liền nhiều nhu thuận, ta có thể bù linh thạch sao? Huyết Ám cười lạnh, linh thạch có thể đổi ta khôi lỗi. Diêu Thiển lập tức cảm thấy việc này có chút khó giải quyết, La Minh nói, ta đi tìm mấy cái kim đan khôi lỗi bổ sung. Diêu Thiển tại trúc cơ lúc liền có thể giết một chút không có bản lãnh gì tu sĩ kim đan, La Minh cũng không ngoại lệ, hắn có thể đi tìm mấy cái kim đan tán tu bổ sung. Huyết Ám cười lạnh một tiếng, cỗ này kim đan khôi lỗi trước kia cũng là huyết hà mạch chân truyền chuẩn bị tuyển, cương cân thiết cốt, bên ngoài tán tu có thể so ra mà vượt. Diêu Thiển thần sắc hơi ngầm, nhìn thấy kim đan này khôi lỗi, liền nghĩ qua hắn có phải hay không là tông môn đệ tử, quả nhiên là thật sự. La Minh nhìn ra Huyết Ám là cố ý khó xử, nhưng vị này chính là tông môn tiền bối, tu vi cao siêu, hắn muốn làm khó, hai người một thời thật đúng là không có biện pháp gì. La Minh cẩn thận hỏi, vậy chúng ta có thể thay tiền bối làm cái gì? Rời khỏi nơi này trước lại nói, chờ trừ cửa ngầm, vị này liền không thể quang minh chính đại khó xử thiệt thiện. Huyết Ám trầm ngâm một hồi, lão phu nơi này có cái sống. Hắn lời còn chưa nói hết, ngoài cửa liền truyền Bạch Băng thanh âm trầm ổn, Huyết Ám đạo hữu có đó không? Bạch Băng tuy là Cơ Lăng Tiêu yêu nô, nhưng hắn cũng là Dương Thần tu vi, tại Vô Cực Tông cũng liền chỉ nhìn Cơ Lăng Tiêu tử, những người khác cũng chính là cái mặt mũi tình cảm. Huyết Ám nghe được Bạch Băng thanh âm, liền đoán là Bùi Trường Thanh để cho người ta tới được, không khỏi ám chú một tiếng, giảo hoạt tiểu tử thúi. Huyết Ám, La biết rõ phía sau màn đại năng thân phận lúc giật nảy cả mình, vị này chính là lão tổ coi trọng nhất đại đệ tử, Huyết Hà mạch lão tiền bối. Chỉ là những năm này không biết bởi vì duyên cớ nào bế quan không ra, tất cả mọi người âm thầm suy đoán vị này chính là tẩu hỏa nhập ma, không nghĩ tới hắn thế mà ở trong tối cửa bồi dưỡng đệ tử. Bạch Băng tới về sau, Diêu Thiện rất nhẹ nhàng rời đi, Huyết Ám đem La Minh lưu lại. Diêu Thiện không khỏi có chút bận tâm, La Minh ngược lại là thần sắc bình tĩnh, Huyết Ám là thân phận gì? Nhìn chính mình không vừa mắt, sớm giết hắn, nơi nào sẽ cho nên ý làm có mình. Bạch Băng cho Diêu Thiện truyền âm, cô nương yên tâm, Huyết Ám người này coi như rộng thoáng, sẽ không cho nên ý làm khó tông môn đệ tử. Huyết Ám dù trời sinh tính liệt, nhưng tính tình hào sảng, cũng không phải là đặc biệt khó hầu hạ người, La Minh tiểu tử này có thể là nhập Huyết Ám mắt, vận khí cũng thực không tồi. Huyết Ám so Cơ Lăng Tiêu lớn cũng hơn 1000 tuổi, nghe nói lúc tuổi còn trẻ tư chất cũng không tốt, nếu không phải xuất thân cũng không tệ lắm, cũng không có cơ hội trở thành Huyết Hà mạch chân truyền. Hắn dám xông vào giám liệu, cơ duyên cũng tốt, cùng hắn cùng thời đại đệ tử tinh anh thật nhiều đều chết hết, hắn lại làm từng bước tấn thăng đến nguyên anh, thậm chí còn có hy vọng xung kích dương thần. La Minh có người như vậy dạy bảo, so một người lung tung tu luyện tốt hơn nhiều. Bạch Băng giải thích, để Diêu Thiển thoáng yên tâm, lập tức lại bắt đầu lo lắng kim đan khôi lỗi, nàng cái này có tính không phá hư của công, có thể hay không bên trên cửa ngầm sổ đen. Về sau không thể tới a. Nàng còn thật thích nơi này. Bạch Băng mỉm cười, cô nương muốn luyện thân thủ, hà tất đi cửa ngầm. Ta bồi cô nương luyện chính là. Diêu Thiển nghe vậy đầu tiên là đại hỉ, có thể nghĩ lại cảm thấy có chút lãng phí, Bạch Thúc là Dương Thần đại năng a. Bạch Băng cười ha ha, Dương Thần lại như thế nào? Cô nương là lão gia đệ tử, ta cùng ngươi tu luyện không phải hẳn là sao? Hai người nói chuyện ở giữa về tới Thanh Vân Động Tiên, Bùi Trường Thanh nghe chuyện đã xảy ra, kinh ngạc nhìn qua Diêu Thiển, ngươi đánh ta một quyền. Một quyền đem kim đan khôi lỗi đánh nổ. Nàng muốn có bao nhiêu lực khí? Diêu Thiển biết sư huynh là chuẩn bị đo mình có bao nhiêu lực khí, nàng cũng muốn biết, hít sâu một hơi, vận chuyển đại nhật chân nguyên, dùng hết toàn lực hướng Bùi Trường Thanh đánh một quyền. Nàng một quyền này hổ hổ sinh phong, còn mang theo nóng dục đại nhật chân hỏa, Bùi Trường Thanh cau mày, nâng nắm giữ rồi sư muội nắm tay nhỏ, tiếp nhận một chiêu này, ngươi từ chỗ nào đến học được công pháp luyện thể? Hắn biết tiểu nha đầu trước đó một mực tại tìm phù hợp công pháp luyện thể, còn hỏi Hoa Nhuận muốn Phật môn công pháp, về sau sư phụ chẳng biết tại sao lại cho nàng một bản đại nhật tôi thể thuật, có thể công pháp này chỉ có thể tôi thể, lại không thể gia tăng lực lượng. Ta tu luyện đại nhật ma thần trải qua. Diêu Thiện sớm làm xong đại nhật ma thần đã bị người khám phá chuẩn bị, cũng đem công pháp lai lịch biên đến rõ ràng, tại Huyền Đô Di phủ lúc Đào Yêu gặp ta tu luyện đại nhật tôi thể thuật, liền đem quyển công pháp này cho. Đào Yêu đều chết hết, thậm chí thần hồn cũng có thể không có ở đây, cũng không có khả năng có người đi tìm nàng lấy chứng. Mà lại tu luyện vu tộc công pháp cũng không phải cái gì phạm vào kỵ hủy sự tình, chính là vu tộc công pháp khó tu luyện, mọi người tu luyện được thiếu mà thôi. Bùi Trường Thanh nói, ngươi vận khí cũng thực không tồi. Muốn tìm tới một thiên thích hợp tự thân luyện thể pháp môn còn thật không dễ dàng, nha đầu này đều không tốn tâm tư gì, thì có người đưa ra, phần này khí vận để hắn tự than thở không bằng. Diêu Thiển hồn nhiên cười một tiếng. Bùi Trường Thanh nói, ngươi khí lực có chút lớn, để Bạch Thúc cùng ngươi tu luyện, dạy ngươi như thế nào khống chế khí lực của mình. Diêu Thiển nhu thuận xác nhận. Nàng thân thức xuất chúng, có thể tùy tâm sở dục khống chế trên thân mỗi một tấc cơ bắp, cũng không có người bình thường khí lực lớn về sau, không cách nào khống chế mình khí lực tình huống. Bất quá Dương Thần buổi luyện, đây là nhiều cơ hội tốt, nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ. Chỉ trước mấy ngày, Diêu Thiện đều đang cùng Bạch Băng học đánh nhau kỹ xảo, nàng ngộ tính thượng giai, tức là không có thiên diễn bia phụ trợ, cũng học được rất nhanh. Bất quá ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Bạch Băng thế mà cảm thấy đã không có gì có thể lấy dạy nàng địa phương. Bạch Băng không khỏi cảm khái, khó trách lao ra không phải tư chất tốt, ngộ tính tốt đệ tử không chọn, quả nhiên một cái thông minh đệ tử muốn tiết kiệm sự tình rất nhiều. Diêu Thiển mấy ngày nay trôi qua rất nhẹ nhàng, Diệp gia nơi này nhưng có chút đâm lao phải theo lao. Diệp gia không phải Vô Cực Tông sinh trưởng ở địa phương thế gia, bọn họ lao tổ lúc đầu chỉ là một cái tán tu, cơ duyên xảo hợp làm hoa ra một vị tu sĩ nguyên anh yêu sủng, mới đem gia tộc mình đem đến Vô Cực Tông. Đã nhiều năm như vậy, năm đó vị kia tu sĩ nguyên anh cùng ông tổ nhà họ Diệp đã sớm rơi xuống, Diệp gia cũng từ một cái vắng vẻ vô danh tiểu gia tộc, biến thành trong tông môn ít có hào đại gia tộc. Hoa gia là nương theo lấy Vô Cực Tông khai tông lập phái siêu cấp đại thế gia, danh nghĩa phụ thuộc vô số, Diệp gia chỉ là một cái trong số đó, mà không phải thực lực hùng hậu nhất. Người bên ngoài cho rằng Diệp gia thực lực mạnh nhất chỉ là bởi vì người Diệp gia đối ngoại đầy đủ sinh động. Dùng Diêu Thiện kiếp trước thế giới kia tới nói, bọn họ sẽ lẫn lộn, biết marketing. Tỷ như nói lúc trước Diệp Hoàn giết ma thần mạch đại sư mình, chính là Diệp gia làm thành công nhất một lần lẫn lộn, một chút để Diệp gia nổi danh. Lần này bọn họ cho Diêu Thiện hạ sinh tử chiến thiếp, cũng là đánh lấy mượn nàng chi danh, Dẫm Minh Hà mạch thượng vị chủ ý nàng là trưởng môn chân truyền đệ tử, nếu như Diệp Hoàn có thể giết nàng, không phải nói Diệp gia so Cơ gia còn lợi hại hơn sao? Ngược lại là Diêu Thiện thực lực, bọn họ không có cân nhắc quá nhiều, một cái mới tiến cấp tiểu kim đan mà thôi, tư chất cao đến đâu, nội tính cho dù tốt, có thể so ra mà vượt Diệp Hoàn trăm năm tích lũy. Diệp Hoàn là Diệp gia đệ tử tinh anh, tư chất rất tốt, trăm năm trước liền tiến giai kim đan, tuy nói tu vi càng cao, tiến triển càng chậm, có thể trăm năm thời gian làm sao cũng có thể tu luyện tới dưỡng thần giai đoạn, có thể nàng như cũ tại cái thứ nhất tiểu cảnh giới bồi hồi. Không phải nói nàng không cách nào tiến giai, mà là nghĩ hậu tích bạc phát, đem ngưng kết kim đan rèn luyện tinh thuần vô cùng, đây cũng là vì ngày sau tiến giai nguyên anh làm chuẩn bị. Cũng chính bởi vì Diệp Hoàn chậm chạp chưa đi đến giai, Diệp gia mới có thể cho Diêu Thiện hạ chiến thiếp. Nếu là Diệp Hoàn lúc này đã là kết đan về sau mấy cái tiểu cảnh giới, cũng không thể cho Diêu Thiện hạ chiến thư. Bọn họ lấy vì lần này khiêu chiến 10 phần chắc chín, nhưng mà ai biết Diêu Thiện lại muốn Diệp gia áp hai đầu linh mạch mới chịu ra tay, mà lại nhất định phải là một thuộc tính linh mạch, cái này lập tức để lá gia nội bộ có khác nhau. Diệp gia là tán tu làm giàu, trong gia tộc cũng một mực không có xuất hiện qua cùng loại dê đầu đàn thiên kiêu nhân vật, có phần này vốn liếng là vô số đời tộc nhân cẩn trọng để dành đến, một chút rút đi hai đầu linh mạch đổi ai cũng không nỡ. Chớ nói chi là vẫn là chỉ định thuộc tính linh mạch, loại này đơn một thuộc tính linh mạch bình thường phẩm chất đều so nhiều thuộc tính linh mạch muốn cao một chút, trong tộc một thuộc tính linh mạch thấp nhất cũng là trung phẩm linh mạch, hơn nữa còn vừa ra tay chính là hai đầu, mọi người sao có thể không phản đối? Diệp Hoàn tu vi là không sai, nhưng ai có thể cam đoan vạn vô nhất thất? Vạn nhất Diệp Hoàn bị giết, trong tộc không phải tổn thất nặng nề sao? Thật có chút người cũng cho rằng Diêu Thiện danh nghĩa còn có Diêm La Động, nếu là thắng, Diêm La Động liền về trong tộc, đây là tốt bao nhiêu mua bán. Diêm La Động kia liên tục không ngừng âm linh thạch không biết để bao nhiêu người trông mà thèm, nếu không phải đây là trưởng môn làm ra, sớm có người ăn cướp trắng trợn. Diệp gia khoảng thời gian này tộc lao nhóm tranh luận không hiu, huyên náo nhốn náo, Diệp Hoàn nhưng thủy chung đợi tại trong mật thất an tâm tu luyện, từng lần một dùng chân khí rèn luyện lấy kim đan. Kim đan của nàng thuần túy vô hạ, không có chút nào tạp chất, nhìn xem chỉ có liên tử lớn nhỏ, kỳ thực nặng nghề vô cùng, dạng này kim đan là có thể trực tiếp phóng xuất đối địch, đây mới là Diệp Hoàn chân chính áp đáy hòm bà bối. Bảy linh đèn bên trong nguyên anh khôi lỗi, bất quá chỉ là ngoại vật, nàng bằng vào kia khôi lỗi thắng một lần, chẳng lẽ còn có thể thắng lần thứ hai? Trường môn đấu đồ, liên điểm ấy tin tức đều không nghe được. Diệp Hoàn cũng không biết, Diêu Thiện đối với nàng giải toàn đến từ bên ngoài mạch đệ tử, trưởng môn bên này thật đúng là ra sức không nhiều. Cũng không phải nói trưởng môn không coi trọng đấu đồ, mà là căn bản không có đem Diệp Hoàn để vào mắt. Xuất chiến một ngày trước, Diêu Thiện còn bị Bạch Băng mang theo đi tu la giới, làm cho nàng tại huyết hà đơn độc ứng đối liên tục không ngừng huyết ma. Hai người trở về sau, Diêu Thiện tắm rửa một cái, ghé vào trên giường ngủ cái đất trời tối tăm. Thẳng đến mặt trời lên cao mới bị Tuyết Nương kêu lên, cô nương, nên đi lên. Tuyết Nương ôn nhu kêu Diêu Thiện, gặp nàng mí mắt giật giật, buồn cười nói, hôm nay là quyết đấu thời gian, cô nương không thể lên quá muộn. Tuyết Nương lời này để Diêu Thiện bỗng dưng đứng thẳng người, là ngày hôm nay quyết đấu sao? Nàng khoảng thời gian này hồn thiên địa ám giết địch, cũng không biết thời gian trôi qua. Tuyết Nương bưng lên nước gấm cho Diêu Thiện rửa mặt, tu sĩ kim đan đã có thể điểm bụi không nhiễm, nhất là Diêu Thiện vẫn là lưu ly thuần tinh thể, trên thân càng không khả năng có bất kỳ ô dơ bẩn, nhưng người đương quyền cũng nên có các loại hưởng thụ, nếu như cái gì đều không cần, sinh hoạt cũng ít đi rất nhiều niềm vui thú. Diêu Thiện sau khi rửa mặt, lại uống một chén hoa lộ mật, ăn xong mấy cái thiên hương ngọc lộ đan, ngọt ngào hương khí làm cho nàng thỏa mãn híp mắt lại. Tuyết Nương mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn xem Diêu Thiện, thật là một cái tiểu hải tử. Diêu Thiện đi ra khỏi cửa phòng, đi trước cho đại sư huynh tỉnh an, Bùi Trường Thanh khó được không có ngồi tại bên trong thanh vân điện, mà là tại trong hậu hoa viên uy cá đen nhỏ. Diêu Thiện nhìn thấy những này cá đen nhỏ, nhịn không được mí mắt lại nhảy lên, đại sư huynh, ta đi quyết đấu. Bùi Trường Thanh từ trong ngực lấy ra một viên bạch cốt vòng, làm cho nàng đeo ở cổ tay, đây là sư phụ để lại cho ngươi. Diêu Thiện nghi hoặc nhìn qua đại sư huynh, đây là cái gì? Bùi Trường Thanh nói, sư phụ luyện chế pháp khí phòng ngự, có thể ngăn cản được sư phụ một kích toàn lực. Có cái này phòng ngự xương vòng, nếu là sư muội còn không thể đối phó Diệp Hoàn, kia, liền để nhận linh sư huynh ra tay đi, cái này bạch cốt vòng là từ trên người hắn phân hóa ra. Chương 207, Sinh tử lôi đài. Vô Cực Tông Sinh tử lôi đài, ở một tòa bốn bể toàn núi trong sơn cốc. Ngọn núi này cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là dùng tinh thiết người làm rèn đúc, cứng rắn vô cùng, cho dù là dương thần tu sĩ ở đây ra tay đánh nhau, đều chưa hẳn có thể hoàn toàn hư hao nơi này. Tông môn cũng chỉ có trúc cơ, tu sĩ kim đan thường dùng nhất sinh tử lôi đài, nguyên anh đều rất ít gặp, dương thần càng không khả năng. Mỗi một cái dương thần đều là tông môn chấn tông thần khí, ai cam lòng dùng đến đánh sinh tử lôi đài? Mà lại tu vi càng cao tu sĩ, liền càng sẽ không dễ dàng động thủ, đều là trường sinh có hy vọng người, ai vui lòng nguyện ý đi chết? Tinh thiết phí tổn cực cao, đơn thuần dùng để đánh sinh tử lôi đài, hay dùng tinh thiết kiến tạo quá lãng phí, nơi này càng nhiều là tông môn đệ tử dùng để độ kiếp. Trừ cơ gia loại này siêu cấp đại thế gia, đại bộ phận gia tộc là không có độ kiếp, tất cả mọi người là tới đây độ kiếp. Diệp Hoàn cùng Diêu Thiện tranh đấu, là tông môn khoảng thời gian này cửa hiếm thấy đại sự, rất nhiều người thậm chí đến so hai người còn sớm, mọi người top 5 top 3 đứng tại đỉnh núi, chờ đợi lấy hai vị nhân vật chính. Hai vị này đều là thanh danh cực lớn, nhưng thâm cư không ra ngoài, đại bộ phận tông môn đệ tử cũng chưa thấy qua người, mọi người đối với hai người đều rất hiếu kỳ, thừa dịp cơ hội này hai người cùng một chỗ nhìn. Đám người nghị luận ầm ĩ, Diệp Hoàn đều tiến giai kim đan 100 năm đi. Làm sao chả là kết đan? Nàng thật sự là Diệp gia thiên kiêu sao? Sẽ không là lừa người khác chứ gì? Kết đan kỳ tiêu hao trăm năm lại không hiếm thấy, rất đa nguyên anh đại tu đều sẽ hoa trên trăm năm thời gian cửa rèn luyện kim đan, dạng này kết anh mới lại càng dễ. Coi như nàng không phải cố ý áp chế tu vi, cái này trăm năm tu luyện xuống tới, cũng không phải Diêu Thiển có thể đối phó a. Nàng không phải mới tiến giai kim đan sao? Nàng cũng là không may, bị Diệp gia chọn chúng làm hòn đá cây chân. Nàng là trưởng môn thân truyền, mới tiến cấp kim đan, trưởng môn liền đem Diêm La Động ghi vào nàng danh nghĩa, nếu như đây coi là không may, ta cũng nguyện ý. Hiện tại còn không phải tiện nghi Diệp gia. Các ngươi tại sao không nói Diệp gia cũng cược hai điều trên một thuộc tính linh mạch rồi? Diêu Thiển nếu là thắng, không phải phát tài sao? Loại này đều là nộp lên trên sư môn, còn có thể để ngươi độc chiếm hay sao? Ai muốn độc chiếm, ta có thể phân nửa thành cũng thỏa mãn. Đám người mồm năm miệng 10 nghị luận, Kim Tú Nhi, Giang Tuyết Nữ trầm mặt nghe, trong lòng không khỏi âm thầm thay bạn tốt lo lắng, nàng thật có thể đối phó Diệp Hoàn sao? Lý Huy sờ lên cằm nói không chừng trưởng môn cũng sẽ cho Diêu sư muội phòng thân pháp khí đâu. Kim Tú Nhi nói, cái gì pháp khí có thể chống cự Nguyên Anh khôi lỗi? Nguyên Anh, Dương Thần có thể được người xưng là đại năng, cũng không phải chỉ có một cái danh hiệu, bọn họ là dựa vào chém giết ra. Giai đoạn này, trừ phi là động dùng pháp bảo, bình thường rất ít có thể cách dùng khí áp chế bọn hắn, có thể pháp bảo nhiều chân quý. To như vậy Vô Cực Tông, bên ngoài cũng bất quá chỉ có tầm 10 món pháp bảo mà thôi. Pháp bảo cùng pháp khí khác nhau chính là khí linh, pháp bảo có khí linh, pháp khí không có, pháp khí cũng phải đi qua lôi kiếp mới có thể khả năng có khí linh xuất hiện, rất nhiều khí linh thậm chí cũng không kịp gặp thế liền bị lôi kiếp đánh tan ý thức. Cũng chính là Vô Cực Tông nội tình thâm hậu, mới có tầm 10 kiện có khí linh pháp bảo, rất nhiều tông môn danh xưng pháp bảo đều không có khí linh, chỉ là có một chút linh tính thôi. Nhiều linh tính pháp khí, uy lực sẽ mạnh hơn, nhưng cũng phải nhìn tu sĩ bản thân tu vi, đối phó cùng cấp bậc tu sĩ tất nhiên là có thể như hổ thêm cánh, khả việt giai đối địch liền khó khăn. Cũng không nghe nói trưởng môn có pháp bảo, cho dù có, hắn có thể bỏ được cho Thiện Thiện sao? Phụ trợ loại phi độn pháp khí, thường xuyên nghe nói có người mượn bên ngoài, nhưng chiến đấu tính pháp khí, cho mượn người liền không nhiều lắm. Dù sao mỗi người vũ khí đều là thích hợp nhất chính mình, nhưng chưa hẳn thích hợp những người khác, hoặc là chính là đánh tan bên trong cấm chế, khiến người khác luyện hóa, thứ này cũng ngang với đem pháp khí tặng người, ai bỏ được. Nếu là pháp bảo có khí linh ngược lại là thuận tiện, cho mượn pháp bảo, để khí linh bảo hộ, liền cùng loại bảy linh đèn hiệu quả. Diệp gia là dựa vào huyết mạch gắn bó tình cảm gia tộc, trưởng bối nguyện ý vì hậu bối tốn tâm tư, sư đồ liền thiếu sót, ai nguyện ý phí tâm tư này? Kim Tú Nhi lẩm bẩm nói, Diệp gia thật khi dễ người. Giang Tuyết Nữ cười lạnh, Thiện Thiện giết Diệp thôi, cũng có thể giết Diệp Hoàn. Không đề cập tới cái này chút tiểu đệ tử nghị luận ầm ĩ, chính là giữa không trung phía trên, đều lơ lửng rất nhiều khéo léo đẹp đẽ đỉnh đài lầu các, đây đều là kim đan, tu sĩ nguyên anh động phủ. Rất nhiều người đều quen thuộc đem động phủ mình luyện hóa tùy thân mang theo, loại này động phủ không có đạo cung mạnh như vậy phòng ngự cùng tính công kích, có thể tự ở đủ. Hoa Nhuận cũng ở trong đó, bất quá nàng vô dụng động phủ mình, mà là đợi tại Huyết Vô Tâm trong động phủ, mắt không chớp nhìn xem phía dưới. Huyết Vô Tâm vì nàng rót một chén rượu, lo lắng như vậy. Ngươi là nghĩ Diêu sư muội thắng, vẫn là Diệp Vương thắng? Hoa Nhuận liếc mắt nhìn hắn không có lên tiếng thanh. Huyết Vô Tâm khẽ cười một tiếng, đừng sụ mặt, đến nếm thử cái này vạn năm thụ tâm rượu. Loại rượu này chính là dùng vạn năm thụ tâm sản xuất về sau, tại một thuộc tính linh mạch bên trong ngẩn dưỡng vạn năm trở lên lại lấy ra. Loại rượu này thích hợp nhất tu luyện một thuộc tính đạo pháp tu sĩ bổ sung linh khí. Huyết Vô Tâm cùng Hoa Nhuận tu luyện đều không phải một thuộc tính linh khí, nhưng loại rượu này tầm bổ thân thể cũng rất tốt, tu sĩ cũng muốn thân thể mới có thể sống đến lâu dài hơn. Hoa Nhuận cạn nhấp một cái, âm thầm suy nghĩ, Diệp gia tâm quá lớn, hiện tại chỉ muốn tại phụ thuộc trong gia tộc tranh thứ nhất, tương lai là không phải muốn cùng Hoa gia tranh đệ nhất. Lần này để Diêu Thiện giết một chút các nàng sĩ khí cũng tốt, ngày sau lại tìm mấy một cơ hội tiếp tục suy yếu. Đúng vậy, dưới đấy những cái kia đệ tử cấp thấp nghị luận ầm ĩ, còn đang thương lượng Diệp Hoàn cùng Diêu Thiện thắng bại, giống Hoa Nhuận, Huyết Vô Tâm những này chân truyền đệ tử cho tới bây giờ không có cân nhắc qua Diêu Thiện sẽ thua. Người khác không biết, bọn họ còn không biết Diêu Thiện tiến giai kim đan, trưởng môn đệ cơ ra mở phong bế 3 vạn năm không thanh ao, đây là chỉ là bên ngoài, tự mình tiêu hao nhiều ít ai cũng không rõ ràng. Chớ nói chi là Diêu Thiện danh nghĩa còn muốn Diêm La Động, cái này cùng trưởng môn Minh Hà cùng một nhịp thở, trưởng môn làm sao có thể để nó rơi xuống trong tay người khác? Trưởng môn, Bùi Trường Thanh đối với chuyện này từ đầu tới đuôi đều không chú ý, nguyên nhân chỉ có một cái, bọn họ có thể bảo đảm Diêu Thiện sẽ thắng. Hoa Nhuận trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, bất quá trên mặt lại bất động thanh sắc, nàng cung Huyết Vô Tâm chỉ là song tu bạn lữ, cũng không phải là cảm mến tương giao người yêu. Uống xong một chén thụ tâm rượu, trưởng môn làm cho nàng đi băng nguyên chân thủ, không biết là chuẩn bị làm cho nàng tu luyện âm dương đồ thần lục, vẫn là âm dương hóa khí đột. Huyết Vô Tâm nghe vậy thần sắc ngưng lại, ta đi hỏi một chút La Minh, hắn nói không chừng biết. Hai loại đạo thuật người sau không đủ gây sợ, cái trước liền đại biểu nàng tương lai có thể sẽ đại biểu tông môn xuất chiến, liền cùng loại với nàng cùng Huyết Vô Tâm một loại người. Bọn họ cuộc sống như vậy nhìn như hiểm tượng hoàn sinh, có thể hai người đạt được chỗ tốt cũng là người bên ngoài không nghĩ tới. Tông môn tài nguyên cứ như vậy nhiều, ai cũng không nguyện ý nhiều tới một người phân đi mọi người chỗ tốt. Hoa Nhuận hai mắt cụ xuống, tới. Nàng không cho rằng Diêu Thiện sẽ nói cho La Minh như thế cơ mật sự tình, coi như nói cho, La Minh có thể nói cho Huyết Vô Tâm. Tiểu tử này là toàn thân toàn tâm nhào vào Diêu Thiện trên thân, hận không thể đem mệnh đều cho nàng. Huyết Vô Tâm thuận thế nhìn lại, liền gặp một thân ảnh từ xa mà đến gần lao vùn vụt tới, hai chân bình ổn rơi trong sơn cốc gương đứng vững, khí thế như núi. Người đến chính là Diệp Hoàn, một thân thanh lịch tuyết sắc cung trang, màu trắng vải vóc phía trên ẩn ẩn hiện ra cùng màu hệ ám văn, lạnh thấm thấm hàn ý để trùng quanh tinh thiết bịt kín một tầng sương sắc. Huyết Vô Tâm nhẹ xách một tiếng, Diệp gia hạ tiền vô lớn. Diệp Hoàn đến thời điểm, Diêu Thiện còn chưa tới, nàng cũng không có lên tiếng, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Trung quanh tiếng nghị luận vang lên lần nữa, cũng đang thảo luận Diêu Thiện tại sao vẫn chưa đến. Sẽ không là sợ hãi, Lâm Trung bỏ chạy a? Loại lời này người bình thường cũng sẽ không tin. Hoa Nhuận cùng Huyết Vô Tâm đồng thời hướng một chỗ nhìn lại, hai người vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt, Diêu Thiện độn thuật lại lợi hại như thế. Diệp Hoàn cũng đột nhiên đứng lên, hai mắt long lanh nhưng nhìn chăm chú phía trước. Nàng phía trước không khí đột nhiên một trận khúc xoay, lập tức một vị cơ quan trắng hơn tuyết, dung mạo tuyệt đại thiếu nữ đỉnh đỉnh xuất hiện, đám người một trận xôn xao, đây là cái gì? Tu hành giới đều là mỹ nhân, Diệp Hoàn dung mạo cũng coi như xuất chúng, nhưng cùng Diêu Thiện so ra, thật giống như chấm nhỏ gặp được trước nhật, trong nháy mắt cửa bị sấn thác cảm đạm vô quang. Hai người đều không phải yêu nói nhảm người, bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời chắp tay, Diệp Hoàn mảnh vàng vụn chân hóa xuất kiếm ánh sáng, hướng Diêu Thiện bổ tới. Diêu Thiện cũng đồng thời lộ ra đến chính mình thật lâu không cần ất mục thần châm, mỗi cái ất mục thần châm đều đối diện bên trên mảnh vàng vụn châm, cùng lúc đó nàng hữu quyền mang theo sáng rực sóng nhiệt hướng Diệp Hoàn xông ra. Nàng trên nắm tay cũng không mang theo hỏa diễm, có thể nàng quanh thân xung quanh trong vòng 10 dặm tinh thiết một chút đốt đỏ lên, tinh thiết vốn là dẫn nhiệt, sóng nhiệt liên tục không ngừng hướng vây xem đệ tử mở ra, rất nhiều cách chiến trường gần một chút đệ tử bị chạm mặt tới sóng nhiệt làm cho đều thở không được. Diệp Hoàn pháp ý tự mang hàn khí tại Diêu Thiện sóng nhiệt hạ không chịu nổi một kích, nàng sắc mặt đại biến, muốn né tránh Diêu Thiện công kích, làm sao Diêu Thiện thân pháp chắc tuyệt, vô luận nàng làm sao tránh né, Diêu Thiện luôn có thể đuổi theo nàng. Diệp Hoàn cũng biết tránh không phải biện pháp, hít sâu một hơi, toàn thân xương cốt cặc cặc rung động, trong nháy mắt cửa nàng toàn thân giống như bị kín một tầng màu vàng, thân thể cũng đông nhiên cất cao một đoạn ngắn, đây là rất nhiều ngày tâm mạch đệ tử đều sẽ tu luyện công pháp giàn thể, Long Tượng Bản Nguyệt Kinh. Diệp Hoàn rõ ràng đã tu luyện tới một cái rất cao tiêu chuẩn, thân thể cất cao trong nháy mắt cửa, Diêu Thiện nắm đấm cũng đến, hai cặp tuyết trắng nắm đấm thẳng tắp đối đầu. Diêu Thiện thân thể lắc đều không có lắc một chút, mà Diệp Hoàn lại thân thể giống như rời dây cung phi tiễn bỗng nhiên bay ra ngoài, thân thể thẳng tắp đụng phải tinh thiết vách núi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn về sau, lại có lốp ba lốp bốp nhỏ bé thanh âm vang lên, đây là toàn thân xương cốt đứt gãy thanh âm, Diệp Hoàn miễn cưỡng nuốt xuống một ngụm phun ra ngoài máu tươi, đang muốn triệu hoán bảy linh đèn đối địch. Có thể Diêu Thiện quyền thứ nhất lấy thế lôi đỉnh vạn quân lần nữa vung ra, Diệp Hoàn toàn thân xương cốt đứt gãy, thậm chí đều không thể tránh né, nàng một mặt gọi ra bảy linh đèn, một mặt phun ra kim đan hướng Diêu Thiện mặt đánh tới. Bảy linh đèn nguyên anh khôi lỗi xuất hiện liền gào thét lên hướng Diêu Thiện đánh tới. Diêu Thiện thân thể nhoáng một cái, tránh trước bộ phận trưởng phong, có thể cánh tay phải lại bị trưởng phong liên quan đến, nhuyễn nhuyễn rủ xuống. Nàng mặt không đổi sắc, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, toàn bộ cánh tay phải bay ra ngoài, tại Nguyên Anh khôi lỗi trước mặt nổ tung, ngăn trở nó mấy hơi. Liên cái này mấy hơi thời gian cửa, đã đầy đủ nàng vọt tới Diệp Hoàn trước mặt, đang kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, quyền trái trùng điệp nện xuống. Ầm. Diệp Hoàn kim đan nát, thân thể cũng bị nhập vào tinh thiết vách núi bên trong. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Chương 208: Thanh Ngọc Cốc hành trình. Diêu Thiện lạnh lùng nhìn xem bị nện vào núi bích Diệp Hoàn, người đã chết, ba hồn chưa ly thể, nếu như lúc này có tu sĩ Nguyên Anh xuất thủ cứu trợ, còn có thể chuyển thành quỷ tu, bất quá nàng không có khả năng lưu loại này thai hoàng ẩm. Nàng đang muốn đem Diệp Hoàn tam hồn thất phách bóc đi, chỉ chưa chân linh chuyển thế, lại không nghĩ rằng nguyên bản bởi vì Diệp Hoàn cái chết, mà dừng lại công kích Nguyên Anh khôi lỗi, đột nhiên rít lên một tiếng, bổ nhào vào Diệp Hoàn trên thân, xé rách Diệp Hoàn thần hồn, nhục thân. Ở đây phàm là có thần thức người, đều có thể nghe được Diệp Hoàn thần hồn thê lương tiếng thét chói tai, nhưng không có ai xuất thủ cứu giúp, đây là Diệp Hoàn vượt cấp khống chế Nguyên Anh khôi lỗi đại giới. Một khi khống chế không nổi khối lỗi, liền sẽ bị phản vệ. Diêu Thiện xác định Diệp Hoàn không có khả năng có bất kỳ phục sinh trông cậy vào về sau, quay người lái độn quang rời đi, từ đầu tới đuôi nàng không có nói câu nào, cũng không có phân một tia ánh mắt liếc qua cho ở đây những người khác, diễn xuất ngạo khí 10 phần. Đến quan chiến đều là luyện khí, tu sĩ kim đan, hoặc là tu vi so với mình thấp, hoặc là đồng cấp, nàng vẫn là trưởng môn thân truyền, thân phận càng không giống, dạng này ngạo khí cũng là chuyện đương nhiên. Diêu Thiện cũng không chuẩn bị tại loại trường hợp này triển phát hiện mình bình dị gần gũi. Vô Cực Tông đệ tử không có ai cảm thấy nàng làm như vậy không đúng. Một cái thực lực mãnh liệt như vậy tu sĩ, ngạo khí không là chuyện đương nhiên sao? Diệp gia người đợi Diêu Thiện rời đi về sau, mới chuẩn bị hiện thân thu liễm Diệp Hoàn thi thể, lại không nghĩ bọn họ còn không có tới gần Diệp Hoàn, thì có một thức tha nhỏ nhắn mềm mại nữ tử xuất hiện tại Diệp Hoàn bên người. Nữ tử kia dung mạo tuyệt mỹ, khí chất nhỏ nhắn mềm mại, nhưng đôi mắt đen nhánh, nhìn không thấy tròng trắng mắt, cũng không có con người, tông môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, đây không phải thiên ma sao? Mê Huyễn Tiên Ma xoay người tìm kiếm Diệp Hoàn di vật, thần thức từng tấc đảo qua toàn thân, thậm chí đem lưu lại không nhiều da thịt đều lật ra, nhất thiết phải không buông tha một kiện pháp khí chứa đồ. Loại này tư thế xoát người, để người Diệp gia đối nàng trợn mắt mà hướng, có thể Mê Huyễn Thiên Ma bất vì sở động, Diệp Hoàn di vật vốn là chủ nhân chiến lợi phẩm, chủ nhân không tiện trước mặt mọi người lục soát, nàng muốn vì chủ nhân làm thay. Nếu là chủ nhân hôm nay bại, người Diệp gia khẳng định so chủ nhân còn quá phận. Mê Huyễn Thiên Ma đem Diệp Hoàn trên thân pháp khí chứa đồ đều lục soát đi, cơ thể hơi nổi bồng bềnh giữa không trung, cư cao lâm hạ nhìn qua người Diệp gia, Diệp Hoàn danh nghĩa tất cả sản nghiệp, đạo binh, các ngươi mấy ngày nay đều muốn kiểm kê hoàn thành, mau chóng đưa đến Thanh Vân Động Tiên. Diêu Thiện cùng Diệp Hoàn giao đấu thời điểm, nàng áp Diêm La Động, Diệp Hoàn áp hai đầu một thuộc tính linh mạch, cái này đánh cược là áp tại trong tông môn vụ điện, giao đấu vừa kết thúc nội vụ điện liền sẽ đem những này đưa đến người thắng nơi đó. Lấy Diêu Thiện thân phận thực lực, nội vụ điện người không dám thất lễ, hai đầu linh mạch khả năng hiện tại liền đến Thanh Vân Động Tiên, Mê Huyễn Tiên Ma cũng liền không có hỏi chuyện của linh mạch, chỉ làm cho Diệp gia đem Diệp Hoàn vật phẩm kiểm kê hoàn tất, đưa đến Thanh Vân Động Tiên. Nàng đều hỏi thăm rõ ràng, Diệp Hoàn danh nghĩa còn có hai cái hồ nuôi sỏ, một cái đảo và 5000 đạo binh. Mê Huyễn Tiên Ma nhẹ hừ một tiếng, vị này đến cùng có mơ tưởng không, ra, thực lực nát như vậy, còn nuôi nhiều như vậy đạo binh, ngại trong tay tài nguyên không đủ nhiều. Giống nàng chủ nhân nhiều thông minh, cho dù thu ngân nguyện giao, cũng không có đem bọn nó làm mình đạo binh, đều để lao ra nuôi dưỡng, mình không uổng phí một chút tiền, đây mới là đứng đắn sinh hoạt thái độ. Mê Huyễn Thiên Ma cuối cùng nhìn thoáng qua bảy linh đèn cùng mảnh vàng ngũ châm, ghét bỏ những mày, vẫn là đem những này đều mang về, đem những này nát pháp khí dung luyện, thu về chút linh tài cũng là không sai, chủ nhân nhất định sẽ khen nàng cần kiệm công việc quản gia. Bảy linh đèn bên trong Nguyên Anh khôi lỗi đã chết, chủ nhân đã chết, những khôi lỗi này cũng không sống nổi, nó thôn phệ Diệp Hoàn thần hồn là Lâm Trung phản phệ. Lúc đầu Diệp Hoàn còn muốn thảm hại hơn, sẽ bị bảy linh đèn bên trong tất cả âm hồn chia ăn, nhưng là những cái kia kim đan khôi lỗi bị nguyên anh khôi lỗi áp chế, cũng không dám cùng nó đoạt Diệp Hoàn, chỉ có thể ở bảy linh đèn yên lặng chờ chết. Mê Huyễn Tiên Ma ngẩng lên cái cằm, một mặt lãnh diễm thận trọng rời đi, nàng rời đi về sau, hiện trường giống như nước lạnh nhập lăn dầu, "Oeng!" một tiếng nổ tung. Đám người đối chỉ còn lại gần một nửa thịt nhão Diệp Hoàn nghị luận ầm ĩ, còn có người đối với Diêu Thiện một quyền đấm chết Diệp Hoàn phong độ khen không dứt miệng. Ma môn lấy thực lực vi tôn, nhìn giao đấu đều thích xem Hoa Nhuận cùng Huyết Vô Tâm bốn mắt nhìn nhau, hai người hồi lâu im lặng, nguyên bản bọn họ cũng không đem Diêu Thiện để vào mắt, một cái vừa kết đan tiểu tu sĩ, có thể có bao nhiêu thực lực. Diệp Hoàn loại này bị người thổi phồng lên hàng lợm hai chuyện, chân chính thiên kiêu ai không phải nhân trung lắm vượng. Tư chất, nội tính, thực lực ai không có. Có thể hai người tự hỏi, vừa kết đan lúc tựa hồ cũng không có Diêu Thiện thực lực này. Hoa Nhuận than nhẹ một tiếng, Giang Sơn đời đời có người ra. Huyết Vô Tâm mỉm cười, ta nhìn nàng tựa hồ tu luyện thể thuật. Ai cũng có thể nhìn ra Diêu Thiện tu luyện thể thuật, đây chính là tinh thiết vách núi, chính là dương thần tu sĩ xuất thủ, vì tối thiểu có thể lưu chút cặn bã tại, nàng nhưng có thể một quyền đem người đánh vào đi. Loại này thể thuật trình độ, tại Ma Thần Mạch, Huyết Hà Mạch đều thuộc về lợi hại nhất một đợt, liền xem như Huyết Vô Tâm xuất thủ, cũng liền như thế, hắn vuốt ve hàm dưới, âm thầm suy nghĩ, không biết nàng tu luyện chính là cái gì công pháp luyện thể. Huyết Ám thu hồi rơi đang tỉ đấu trên trận thân nghiệm, trong lòng càng tiếc hận, như thế một cái cửa ngầm hạt giống tốt, làm sao lại không có rơi vào trong tay chính mình. Hắn ảo não còn kém đấm ngực dậm chân. Cơ Lăng Tiêu kia lão cẩu, quân sẽ đoạt hạt giống tốt. Cùng Huyết Ám đồng dạng ý nghĩ còn có Hoa Nhan, Huyết Ám là gần nhất mới nhìn đến Diêu Thiện, mà Hoa Nhan liền so Cơ Lăng Tiêu chậm một bước như vậy mà thôi, chính là một bước này, để cho mình tổn thất một đồ đệ tốt, Hoa Nhan âm thầm mài răng, cơ lão chó không là người. Muốn nói niên kỷ, Cơ Lăng Tiêu so hai người đều tiểu, nhưng hắn là chuyển thế người, tất cả mọi người đương nhiên cho là hắn rất lớn tuổi. Quan tâm giao đấu tu sĩ Nguyên Anh cũng không chỉ Huyết Ám một người, các mạch Nguyên Anh đều có chú ý, tất cả mọi người dồn dập thu hồi thần niệm như có điều suy nghĩ. Diêu Thiện thắng giao đấu về sau, lập tức thi triển độn thuật trở lại Thanh Vân Điện, Tuyết Nương đã lo lắng tại cửa điện bên ngoài chờ nàng. Vừa rồi Thanh Vân Điện đám người đã ở tươi sáng bảo giám bên trong nhìn giao đấu toàn bộ quá trình, Tuyết Nương nhìn thấy cô nương vì thắng giao đấu, đem cánh tay đều phế đi, đau lòng không được. Nàng ở trong đại điện xoay quanh lẩm bẩm, cho nhiều như vậy phòng thân pháp khí, làm sao lại không cần? Cánh tay đoạn mất nên có bao nhiêu đau? Bùi Trường Thanh cùng Bạch Băng ngược lại là rất tán thưởng Diêu Thiện hành vi, loại này hoàn toàn dựa vào thực lực nghiền ép đối thủ quá trình là nhanh nhất lập uy phương thức, nghĩ đến qua không được bao lâu, toàn bộ Vân Châu đều biết Vô Cực Tông lại mới ra một thiên tiêu. Thiên tiêu là đối thiếu niên có thành tựu tu sĩ tối cao khen ngợi, tuy nói rất nhiều người khích lệ nhà khác đứa bé lúc đều sẽ dùng cái này từ, nhưng trên thực tế có thể để cho Vân Châu công nhận thiên tiêu cũng không nhiều, Vô Cực Tông cái này mấy trăm năm cũng liền hai người, Cơ Lăng Tiêu, Bùi Trường Thanh, hiện tại lại có thể nhiều một vị. Bùi Trường Thanh đối với sư muội làm việc hết sức hài lòng, cũng không uổng phí hắn cùng sư phụ dốc lòng dạy bảo, Diêu Thiện tu luyện đại bộ phận thời điểm là Cơ Lăng Tiêu dạy bảo, nhưng vừa lúc tu luyện lại là Bùi Trường Thanh quản được, nàng cũng coi là hai người cùng một chỗ giáo dưỡng. Đại sư huynh. Diêu Thiện che lấy không dính nước một tia máu tay cụt đi đến. Tuyết Nương đau lòng liên tiếp, đem Diêu Thiện ôm vào trong ngực, ta trước cho cô nương bôi thuốc, Lino đã chuẩn bị thuốc tắm, cô nương ngâm một hồi cánh tay liền có thể mọc ra tới. Diêu Thiện tựa ở Tuyết Nương mềm mại trong ngực, dễ chịu con mắt đều muốn nheo lại, ôn nhu như vậy chi kỷ xinh đẹp tỷ tỷ làm sao lại thành đại sư huynh người? Nàng cũng rất muốn. Bùi Trường Thanh lườm dễ chịu liền con mắt đều nheo lại tiểu nha đầu, mỉm cười cười một tiếng, nha đầu này là tại khống chế cánh tay mình không phải lập tức mọc ra à? Bằng không thì lấy trên người nàng điểm này dược tính cùng ất mộc chi lực, chỉ sợ một giây sau cánh tay liền ra. Bất quá nghĩ đến tiểu nha đầu giao đấu một trận, Bùi Trường Thanh đến cùng cũng không nhiều quá hà khắc, để Tuyết Nương hầu hạ nàng rửa mặt, ngươi ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, đem chuyện muốn làm xong, liền đi Tuyết Nguyên đi. Diêu Thiện gật đầu xác nhận, vâng, đại sư huynh. Nàng không có ở Thanh Vân Điện lưu quá lâu, tắm rửa, để cánh tay dài ra về sau, liền về Thanh Trúc Lĩnh. Tuy nói Thanh Trúc Lĩnh cũng tại Thanh Vân Động Tiền, có thể Diêu Thiện những năm này trở về số lần ít đến thương cảm, mỗi lần trở về Thanh Trúc Lĩnh đều sẽ có chút thay đổi. Trên núi linh trúc càng nhiều, linh khí cũng so lúc trước nồng đậm, trên núi phòng ở cũng so trước đó nhiều nhiều, hơn 20 năm ăn nhàn sinh hoạt, đủ để cho Diêu gia khai chi tán diệp, hiện ở gia tộc nhân khẩu so lúc trước tăng lên gấp đôi. Loại này vui vẻ hòa thuận phàm người sinh sống, để Diêu Thiện khỏe miệng trao lên, nguyên bản căng cứng tinh thần cũng không tự chủ được buông lỏng, khỏe miệng giơ lên có chút nụ cười. Nàng không có đi gặp người nhà, chỉ trong bóng tối đứng ngoài quan sát, đời này cha mẹ ruột thân thể khỏe mạnh, trong nhà huynh đệ tỷ muội đều ở bên người, con cháu thừa hoan rời gối, cái này không phải liền là phàm nhân hạnh phúc lớn nhất sao? Diêu Thiện gọi đến mê ngày huyễn ma, đưa ba hộp lưu ly trường sinh liên hạt sen cho nó, cha mẹ ta cùng trưởng tỷ cắt một hộp, để bọn hắn một năm phục dụng một viên. Mê Huyễn Tiên Ma tuy nói quỷ kế đa đoan một chút, nhưng không thể phủ nhận vị này phụ trợ phương diện là thật tốt dùng, thiện thể nhân ý, không giống cái khác mấy cái hộ pháp thiên ma đều rất tối dạng, huyết ma cùng tiểu năng cũng không có khác nhau. Mê Huyễn Tiên Ma cung kính tiếp nhận hộp gỗ, tại bị đốt hồn đang đốt lâu như vậy về sau, nó đối với chủ nhân thời điểm liền thành thật rất nhiều. Diêu Thiện cất bước hướng đỉnh núi đi đến, nụ cười trên mặt khi nhìn đến khô héo gần một nửa linh hoa lúc không thấy, quả nhiên đại trưởng lão tu luyện xảy ra vấn đề. Đại trưởng lão không có nói rõ, có thể Diêu Thiện bản năng biết mảnh này linh hoa cùng với nàng cùng một nhịp thở. Diêu Thiện trầm ngâm một hồi, chi bảo, ngươi tìm một chỗ trước tiên đem một linh châu dung luyện. Có một linh châu, có thể tốt một chút. Chi bảo giòn thanh ứng. Diêu Thiện gọi đến nhà họ Diêu quản sự trưởng lão, hỏi bọn hắn muốn đi thanh một cốc dư đồ. Đại trưởng lão như bây giờ, cũng chỉ có thanh một cốc người có thể giải quyết. Nhà họ Diêu các trưởng lão cũng đoán được đại trưởng lão khả năng xung kích kim đan thất bại, cũng vì đại trưởng lão lo lắng, nhưng cũng không muốn để cho Diêu Thiện mạo hiểm. Đại trưởng lão nếu là có ý thức, khẳng định cũng sẽ không nguyện ý Diêu Thiển vì nàng mạo hiểm. Diêu Thiển buồn cười nói, ta liền đi Thanh Mục Cốc hỏi bọn họ một chút công pháp là cái gì, lại không định làm chuyện khác, có nguy hiểm gì? Thế nhưng là Thanh Mục Cốc chân truyền công pháp, nhị trưởng lão không cảm thấy Thanh Mục Cốc sẽ tùy tiện giao ra chân truyền công pháp. Diêu Thiển mạn hứng hờ nói, ta chẳng lẽ còn muốn học bọn họ công pháp hay sao? Vô Cực Tông trưởng môn thân truyền đệ tử thân phận cũng không phải bài trí, nàng không tin Thanh Mục Cốc người dám cự tuyệt chính mình. Đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không đắc tội Thanh Mục Cốc người, đại trưởng lão còn cần bọn họ tới cứu. Chương 209, Thanh Mục Cốc hành trình. Diêu Thiển mới mở miệng, tất cả mọi người không dám mở miệng, tu hành giới lấy thực lực vi tôn, là Diêu Thiển để Diêu gia tiến vào Vô Cực Tông, đồng thời đạt được cơ thị, Bùi thị nâng đỡ, vị này đối với nhà họ Diêu cống hiến, so rơi xuống lão tổ còn lớn hơn. Trước kia mọi người còn lại bởi vì tuổi tác duyên cớ đối nàng khoa tay múa chân, hiện tại nàng đều đã tấn giai kim đan, ai dám phản đối ý kiến của nàng? Diêu gia nhiều năm như vậy đều chưa từng có người chân chính tiến giai kim đan. Diêu Thiển cũng không phải đến cùng trưởng lão thương lượng, ta, nàng chính muốn rời đi, bên tai vang lên Mê Viễn Thiên Ma truyền âm nói, cô nương, nội vụ điện người đến, bọn họ đem Diệp gia linh mạch đưa tới. Diêu Thiển không cần nghĩ ngợi nói, người đưa đến đại sư huynh nơi đó. Mê Viễn Thiên Ma đạo, đại gia nói đây đều là ngài chiến lợi phẩm, bởi ngài đến xử lý. Diêu Thiển trầm ngâm một hồi, đối với nhị trưởng lão nói, nội vụ điện người đến, các ngươi tuyển cái có thể chiêu đợi bọn hắn địa phương. Lấy thân phận của nàng, chỉ có nội vụ điện người nịnh bợ mình, không có nàng làm bọn hắn vui lòng thuyết pháp. Có thể từ xưa nhiều lễ thì không bị trách, hoa hoa cố kiệu người người nâng, thân phận mình bây giờ cao, đến tương lai sư phụ phi thăng, còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Diêu Thiển làm việc từ trước đến nay là một bước, nhìn trăm bước. Nội vụ điện người có thể tu vi đều không cao, không có gì tiền đồ, nhưng là những người này là tin tức nhất lưu thông, kết giao bọn họ đối với mình chỗ tốt rất lớn. Diêu Thiển để nhị trưởng lão tuyển nơi này trang trí nhất lộng lẫy địa phương, tự mình chiêu đại đám bọn hắn. Đến đưa linh mạch chính là nội vụ điện quản sự họ Cơ, là cơ thị bằng chi, cũng là tu vi kim đan, nhưng so với tiền đồ vô hạn Diêu Thiển, vị này đã có hơn 400 tuổi, sớm tuyệt tiến giai trông cậy vào, từ khuôn mặt bên trên cũng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe, là nam tử trung niên tướng mạo. Hắn mỉm cười chắp tay nói, chúc mừng sư điệt thắng ngay trận đầu, tông môn lại phải một cái tiền đồ vô lượng tiên tiêu. Hắn cùng Cơ Lăng Tiêu là người cùng thế hệ, so Cơ Lăng Tiêu còn lớn hơn 100 tuổi, ấn trong tộc bối phận tính vẫn là Cơ Lăng Tiêu đường huynh. Diêu Thiển khách khí nói, sư bá quá khen, bất quá may mắn mà thôi. Cơ, nàng dừng một chút, không biết ứng nên xưng hô như thế nào vị sư bá này, đơn cứ gọi Cơ sư bá, chỉ sợ trong tông môn có mấy trăm Cơ sư bá. Nàng đều không nghĩ tới nội vụ điện có cơ thị tộc nhân, cũng hạnh tốt chính mình không có lãnh đạm, đây chính là sư phụ tộc nhân, hắn khẳng định không cho rằng vị này tộc huynh, cũng không đại biểu mình có thể lãnh đạm. Cơ Chí cười lớn nói, ta tên Chí Cao, sư điệt gọi ta Chí Cao sư bá là được. Cơ thị tộc quá nhiều người, văn bối đều là xưng hô như vậy trưởng bối, nếu như dựa theo bối phận, đều muốn xếp tới 500-600. Lại nói cơ thị cành lá rậm rạp, chủ chi thì có đích mạch, phân mạch, bảng chi càng là phân lớn nhỏ hơn 10 mấy phòng, rất nhiều người trên danh nghĩa vì đường huynh đệ, có thể cả một đời đều chưa từng gặp mặt, gọi thẳng tên là nhất biện pháp tốt. Dù vậy, rất nhiều người danh tự đều sẽ lặp lại, Cơ Chí Cao coi như vận khí tốt, trước mắt gặp qua cơ thị tộc nhân bên trong không cùng hắn trùng tên, bằng không thì liền có khả năng đổi tên. Chí Cao sư bá. Diêu Thiển biết nghe lời phải, chấp lên ấm trà tự mình cho sư bá chấm trà, đây là Diêu gia những năm này mới nghiên cứu phát minh tuyết sâm trà, uống một chén bù đắp được phổ thông tu sĩ kim đan một ngày tu luyện. Pha trà nước trà cũng là từ trúc hoàng thượng thu thập đến trúc lộ, đây là Diêu gia trước kia bà bối, đều chỉ cống lên cho trưởng môn, hiện ở trên núi linh trúc dần dần nhiều, Diêu gia mới bỏ được đến lấy ra chiêu đãi quý khách. Cái này chén trà uống đến Cơ Chí Cao hủi thiếp vô cùng. Sư điệt, đây là Diệp gia áp hai đầu linh mạch, lúc ấy là nội vụ điện thu lấy, Diệp gia không dám ở bên trong làm tay chân, tận có thể yên tâm. Diêu Thiển hai tay tiếp nhận hai cây kim châm, làm phiền sư bá. Nghĩ ngợi có phải là đem linh mạch đều đặt ở mình tùy thân linh mạch bên trong. Sư phụ nói qua, tùy thân linh mạch thu lấy linh mạch càng nhiều, phẩm giai càng cao. Mặc dù không gian giới chỉ, tùy thân linh mạch đều ở trước mặt sư phụ qua đường sáng, có thể Diêu Thiển tư tâm vẫn là khuynh hướng tùy thân linh mạch, nàng một đầu đặt ở tùy thân linh mạch, một đầu thả tại bên trong thiên hà tốt, thiên hà dung nhập nhiều như vậy một linh châu, thả một đầu một linh mạch không có vấn đề. Diêu Thiển đối với thái độ mình tôn kính, dù là Cơ Chí Cao chi nói là mặt mũi tình, có thể trong lòng vẫn là hết sức hài lòng, đại bộ phận sống ở trên đời này không liền vì một bộ mặt sao? Hắn chủ động hỏi Diêu Thiển, "Sư điện, Diệp Hoàn hai cái hồ nuôi sò người còn không có phái người đi thu à?" Diêu Thiển lắc đầu, "Không có." Tay nàng đầu hồ nuôi sò không ít, cũng chướng mắt hai cái này hồ nuôi sò. Cơ Chí Cao lặng lẽ cười nói, "Sư muội, ngươi cũng đã biết Diệp Hoàn danh nghĩa hai cái hồ nuôi sò không tầm thường." Diêu Thiển lập tức phối hợp lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, "Làm sao không tầm thường?" Cơ Chí Cao nói, "Nàng hai cái hồ nuôi sò đều không sinh linh châu, một cái chuyên môn dùng để vận dưỡng linh dịch cung cấp dùng để tu luyện, còn có một cái là hiếm thấy ánh trăng bối. Diệp gia đối với Diệp Hoàn là cảm mến tài bồi, cho đều là đồ tốt, thay vào đó đồ chơi quá bất tranh khí." Diêu Thiển nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh trăng bối cùng đào hoa bối đồng dạng đều là hiếm thấy bối loại, đào hoa bối hiếm ai biết, ánh trăng bối tại tu hành giới thanh danh lại cực lớn, loại này ánh trăng bối có thể tính là ngân nguyệt giao sen lẫn linh bối. Bọn nó cùng ngân nguyệt giao đồng dạng, bình thường tiềm ẩn đáy biển, chỉ ở mỗi tháng 15-16 hai ngày ra thổ nạp thái âm chi tinh. Ngọc trai hiệu quả không có ngân nguyệt giao sen lẫn linh châu lợi hại như vậy, nhưng có thể tẩm bổ thần hồn, có chút ngọc tùy hiệu quả, bất quá dược tính suy yếu gấp trăm lần không thôi. Diêu cười nhẹ nói, tốt như vậy hồ nuôi sò, Diệp gia chỉ sợ không muốn tùy tiện cho ta đi. Diệp gia đều đưa mình hai đầu linh mạch, lại cho đi hai cái đặc thù linh hồ nuôi sò, bọn họ sẽ thổ huyết ta. Bất quá nàng thật đúng là rất tâm động, ánh trăng bối nhìn rất đẹp, nuôi tại bên trong thiên hà, phối hợp lưu ly trường sinh liên nhất định nhìn rất đẹp. Thiên hà bên trong vốn là có tiên tiên nguyệt phách chi tình, cũng không cần bọn nó đi bên ngoài thu nạp tiên thiên nguyện phách chi tinh. Cơ Chí Cao nói, cái này giao đấu lúc đều rõ ràng viết xong, Diệp gia muốn trốn nợ đều không được, bất quá không quỵt nợ cũng có rất nhiều loại biện pháp để sư điệt ăn thiệt ngầm. Diêu Thiện rất lên đường âm thầm đưa một cái túi đựng đồ cho Cơ Chí Cao, còn xin sư bá chỉ điểm. Cơ Chí Cao thần thức dò vào túi trữ vật, bên trong lại là tầm 10 khối thụ tâm, không khỏi âm thầm hài lòng, người sư điệt này có thể chỗ. Cơ gia đại bộ phận đều là lệnh hỏa linh căn, một sinh hỏa, thụ tâm đối bọn hắn tác dụng rất lớn. Cầm đồ vật biện pháp có rất nhiều loại, nhất thấy hiệu quả biện pháp chính là sư điệt tự mình đi muốn, bất quá sư điệt thân phận cao, mấy cái hồ nuôi sò bất quá tiểu vật kiện, không đáng ngươi phí sức như thế, có thể để cho trong chúng ta vụ điện làm thay. Cơ Chí Cao nói xong dừng một chút, chính là nội vụ điện đi, nhân số không ít, những huynh đệ này cũng không thể một chuyến tay không. Diêu Thiện sảng khoái lại móc ra một cái túi đựng đồ, bên trong tràn đầy tất cả đều là linh bối, sư phụ cho hồ nuôi sò đều nuôi mấy trăm ngàn năm, hắn xưa nay không động bên trong linh bối, rất nhiều linh bối phẩm chất đều cùng linh thạch nhất trí. Những đồ chơi này nàng tác dụng không lớn, vừa vặn dùng để đền đáp, mình thụ tâm cũng rất nhiều, có thể thụ tâm thứ này ở bên ngoài rất chân quý, cho Cơ Chí Cao có thể, cho hắn chân chạy cũng không cần phải, miễn đến người ta đem mình làm đoàn đại đầu. Sư bá, ta nhớ được Diệp Hoàn danh nghĩa còn có 5000 đạo binh cùng một cái hòn đảo. Đều đã phiền phức Cơ Chí Cao, Diêu Thiện liền dứt khoát chỉ phiền phức hắn, hai cái này có cái gì nói đầu. Cơ Chí Cao nói, cái kia hòn đảo tứ phía bị nước bao quanh, không có địa phương gì đặc biệt, chính là Diệp Hoàn từng dùng nhiều tiền ở trên đảo sắp đặt 500 cái thừa lộ bản, hàng năm đều có thể thu hoạch mấy kg tam dương chân thủy. Tam dương chân thủy là một loại ẩn chứa thái dương chi tinh linh lộ, cần đem linh lộ đặt ở thừa lộ bản bên trên tiếp nhận một năm thái dương chi tinh mới có thể luyện chế mà thành. Diêu Thiện mới nhập môn lúc, cũng bị tông môn trợ phiên người để cử qua loại này thừa lộ bản, bởi vì lúc ấy điều kiện không tốt, không có suy nghĩ qua, không nghĩ tới bây giờ thế mà một chút thu hoạch 500 cái thừa lộ bản. Quả nhiên thế gia đệ tử vốn liếng đều dày sao? Huyết thập nhị, Hoa Thanh như thế, Diệp Hoàn cũng là như thế, lại đến mấy cái nói không chừng mình thu hoạch cũng không sánh nổi tiểu thế gia, đảo nhỏ cũng phiền phất sư bá thay ta thu, 5000 đạo binh ta không muốn, có thể bán cho tông môn sao? Nàng Ngân Nguyệt Giao đều không nuôi, làm sao có thể đi nuôi cái khác đạo binh? Lại nói Ngân Long gần nhất như thế nào? Còn đang bế quan tu luyện, nàng sẽ không là tiến giai đi. Diêu Thiện lúc này mới lương tâm phát hiện nhớ tới Ngân Long, nếu không phải nghe được ánh trăng bối cùng đạo binh, đều nhớ không nổi Ngân Nguyệt Giao. Cơ Chí cười lớn nói, Diệp gia hẳn là cũng không nỡ đem 5000 đạo binh cho ngươi, bọn họ có lẽ sẽ phái người ra bán trở về. Diêu Thiện nói, ta không biết tông môn bán đạo binh quan thiếu, đây hết thảy còn muốn làm phiền bá phụ thay ta làm chủ. Nàng rất có thứ tự đem sư bá đổi thành bá phụ, nàng khẳng định đem Cơ gia chủ động lấy lòng đẩy đi ra. Cơ Chí cười lớn lấy gật đầu, ngươi yên tâm, ta đều sẽ đem sự tình xử lý tốt. Hắn lúc đầu coi là cái này bị Cơ Lăng Tiêu nung chiều, là cái không thông tục vụ, không nghĩ tới như thế khéo hiểu lòng người, khó trách có thể trở thành bụi trưởng thanh phía dưới người thứ hai. Dạng này tính tình rất tốt, ngày sau liên hệ cũng thuận tiện. Diêu Thiện lấy đi linh mạch, lại cùng Cơ Chí Cao hàn huyên một hồi lâu, lại cho hắn một bình tuyết sâm trà cùng chúc lộ, Cơ Chí Cao vừa lòng thỏa ý đi. Diêu Thiện cũng gọi đến nhị trưởng lão nói, ta đi rồi, trong tộc có chuyện gì ngươi đi Thanh Vân động thiên tìm Tuyết Nương, nếu là Tuyết Nương cũng không thể xử lý, các ngươi lại đi tìm Bạch Thúc. Nàng xem chừng trong nhà cũng không có khả năng phát sinh liền Bạch Thúc đều xử lý không được, còn muốn náo đến đại sư huynh trước mặt sự tình. Nhị trưởng lão nói, cô nương không cần lo lắng cho bọn ta, đường hàng chục triệu cẩn thận. Diêu gia lúc đầu muốn để Diêu Thiện làm tộc trưởng, bất quá đại trưởng lão nói đây là chậm trễ tu luyện, liền không có xét việc này. Hiện tại trong tộc đều theo Thanh Vân Điện hạ nhân xưng hô. Diêu Thiện mỉm cười, yên tâm. Được ánh trăng bối dẫn dắt, Diêu Thiện đem Bạch Băng dung hợp lớn hồ nuôi sò, phân hơn phân nửa ra thả tại bên trong thiên hà, vậy chỉ có thể phun ra nuốt vào linh dịch bối vương cũng tại bên trong thiên hà nuôi dưỡng. Thiên hà bên trong linh khí một chút nồng nặc rất nhiều, bất quá những linh khí này còn cần thiên hà luyện hóa mới có thể cho mình sử dụng, nàng tạm thời cũng không để ý, thi triển thủy độ thuật, trong nháy mắt rời đi Vô Cực Tông sơn môn, đi tới tông môn chợ phiên. Lần này đi Thanh Mục Cốc là có việc cầu người, lễ vật là nhất định phải mang, Diêu Thiện trong tay bảo bối không ít, nhưng thiếu khuyết thật đẹp lộng lẫy trang trí hộ, tông môn chợ phiên hẳn là có những này, mua trước mấy cái trang trí hộ. Diêu Thiện vừa nhập chợ phiên, liền cảm thấy có vài chục đạo ánh mắt rơi vào trên người, nàng cùng Diệp Hoàn giao đấu rất nhiều người đều đi quan chiến, cũng coi như nhất chiến thành danh. Nàng thản nhiên tự nhiên mặc người dò xét, chậm chậm đi vào mới nhập môn thời điểm thường đi cửa hàng trưởng quý cùng hỏa kế còn là trước kia những người kia, chỉ là khuôn mặt mang tới 5 tháng vết tích, tu hành giới chính là như thế tàn khốc, thời gian cũng không công bằng. Diêu sư muội thắng ngay trận đầu. Chúc mừng. Hỏa kế rất quen hướng nàng nói chúc, hoàn toàn không có mấy chục năm không gặp lại nhạt. Đối với Vô Cực Tông cửa người mà nói, Diêu Thiện vừa mới một trận chiến dưng danh, còn đối với cái cửa hàng này trưởng quý cùng hỏa kế tới nói, nàng làm thành trưởng môn thân truyền về sau, mọi người liền nhớ kỹ nàng. Diêu Thiện mỉm cười, sư huynh quá khen, ta hôm nay tới là muốn mấy cái đóng gói lễ hộ, tốt nhất có thể lộng lấy một chút. Hỏa kế suy nghĩ một chút nói, tiệm chúng ta bên trong gần nhất tới mấy cái mô phỏng thượng cổ phong linh ngọc trụ luyện thành phong linh hộ, phong linh ngọc đã không có, dùng thượng phẩm tinh ngọc thay thế, sư muội có thể muốn nhìn. Diêu Thiện gật đầu nói, được. Tinh ngọc cũng là linh thạch một loại, liền cùng tiền thế bảo thạch có rất nhiều chủng loại đồng dạng, tu hành giới linh thạch cũng là một cái cách gọi, phía dưới có rất nhiều chi nhánh. Tinh ngọc là một loại tương đối hiếm thấy linh thạch chủng loại, trước mắt phát hiện tinh ngọc phẩm chất cũng rất cao, ít nhất cũng là thượng phẩm linh thạch, rất nhiều vẫn là cực phẩm linh thạch, bởi vậy tinh ngọc rất chân quý, rất nhiều tu sĩ đều yêu đeo tinh ngọc chế thành đồ trang sức. Bởi vậy tinh ngọc tràn giá cực cao, không cần hỏi liền biết mấy cái này phong linh tinh ngọc khẳng định rất đắt, nhưng có việc cầu người, chút tiền ấy là nhất định phải. Diêu Thiện trong lòng cảm khái, quả nhiên liền nên đến Phường thị, nếu bàn về xa hoa lãng phí, có chỗ nào có thể so ra mà vượt đại ma môn.